Tiêu Cận Sơn là vì luyện khí đại sư, từ nhỏ đã đoán luyện thân thể, lúc trước mặc dù không có tận lực đi tu tập võ học, nhưng thân thể trình độ bền bỉ lại không kém chút nào. Riêng là kinh mạch bế tắc cái kia đoạn thời gian, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình thể lực đi rèn đúc, thân thể lực lượng đã bị rèn luyện đến phi thường cường đại. Mà tại cùng theo Tử Nhân về sau, hắn cũng là sớm nhất người tập võ, võ học tiến cảnh tuy nhiên không bằng Tiểu Nhất Nhi, nhưng cũng bước vào cái thứ ba cảnh giới, cho nên tốc độ của hắn cũng theo tăng lên rất nhiều. Ba người này đem tốc độ phát huy đến cực hạn, liền xem như động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc có thể đuổi được. Tư Đồ Huyết rõ ràng không phải lấy tốc độ tăng trưởng tu sĩ, hắn lớn nhất ỷ vào cũng là hóa thân hắc vụ, như thế tốc độ có thể tăng lên không ít. Thế nhưng là như thế lời nói hắn lại không thể đồng thời mang theo nhiều như vậy cái dương đen, cho nên chỉ có thể lấy trạng thái bình thường đào vong. Đừng nhìn Tư Đồ Huyết bỏ qua những cái kia đoán linh thời điểm giống như cũng không sao cả đau lòng, thế nhưng là những cái kia cái dương đen hắn là vạn vạn không nguyện ý bỏ qua. Kể từ đó, Tư Đồ Huyết tốc độ có thể liền không thể quá nhanh. Đương nhiên, coi như Tư Đồ Huyết thật bỏ qua những cái kia cái dương đen, nhiều lắm là cũng chính là chạy lại xa một chút, hắn ý nguyên chạy không đến Đại Viêm Vương triều liền sẽ bị Tử Nhân, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi cho đuổi qua. Đại khái 3 ngày sau đó, Tư Đồ Huyết đã chạy bất động. Thương trên vách khô giáo không gì sánh được, dương khí vẫn tương đối nặng, hắn ở chỗ này bản thân thì vô cùng khó chịu. Mà lại hắn cũng không phải có thể chịu được khổ người, nếu quả thật có thể ăn được ở khổ, cũng không đến mức là hôm nay cái này quan cảnh. Tư Đồ Huyết mới chậm lại không lâu, Tử Nhân, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi liền đuổi tới. Tuy nhiên ba người cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thế nhưng là tại nhìn thấy khí tức hỗn loạn Tư Đồ Huyết lúc, vẫn là lộ ra nụ cười. Tư Đồ Huyết, ngươi làm sao không chạy? Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn hiện lên tam giác tách ra, đem Tư Đồ Huyết chưa ở trong đó. Chương 549, Tư Đồ Huyết át chủ bài. Tư Đồ Huyết, ngươi ngược lại là chạy nha, ngươi làm sao không chạy? Tử Nhân, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi đã đem Tư Đồ Huyết vây vào giữa, mà lúc này Tư Đồ Huyết toàn thân khí tức hỗn loạn, mấy ngày nay duy trì liên tục buôn ba để hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt. Đừng tưởng rằng các ngươi đuổi theo thì có thể giết ta. Tư Đồ Huyết thanh âm biến đến cực kỳ âm lệ, mà lại rõ ràng là cái thanh âm cô gái. Ta hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, tại cái kia áo choàng màu đen phía dưới đến tột cùng là như thế nào một khuôn mặt, là nam, là nữ, là khuôn mặt dữ tợn vẫn là cùng những cái kia oán linh một dạng xấu xí buồn nôn. Tư Nhân tại nói chuyện thời điểm đã ở chung quanh bố trí hai đạo đánh giết đại trận, theo thứ tự là Thất Sát đại trận cùng Liệt Dương chân hỏa trận. Hai tòa đại trận cũng trực tiếp đem cái kia Tư Đồ Huyết cùng hơn 100 cái đã không có oán linh hồn rống khốn ở trong trận. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta ra tay vô tình. Tư Đồ Huyết nói chuyện ở giữa hai tay hắc quang chớp động, một cái tay phía trên nắm một cái màu đen mọc gai, trên tay kia thì thêm ra một thanh bạch cốt trường kiếm. Cái kia màu đen mọc gai Tử Nhân trước đó hai đầu, bạch cốt kiếm lại là lần đầu tiên gặp. Bạch cốt kiếm chui kiếm phía trước là mặt mũi hung dữ lệ quỷ, đằng sau thì là một cái ba mặt đầu lâu. Nói là bạch cốt kiếm, thực càng giống là một căn cự đại cổ đinh, phía trên rộng phía dưới hẹp hai bên không mũi nhọn. Cái kia bạch cốt kiếm phía trên tử khí lở lở, cùng bạch cốt kiếm thân hình thành so sánh rõ ràng. Tử Nhân sắc mặt nghiêm trọng, dạng này vũ khí hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù lần trước tại cái kia nguồn nước chỗ vây công Tư Đồ Huyết, cũng không thấy lấy ra dạng này vũ khí tới. Tư Đồ Huyết căn bản cũng không muốn cùng Tử Nhân, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi dây dưa, cho nên tại lấy ra binh khí về sau, lập tức liền hướng hai người phát động công kích. Tư Đồ Huyết công kích cũng rất đặc biệt, cái kia trắng cổ kiếm chém ra cũng không phải là kiếm cương, mà chính là xanh biết đầu lâu. Dạng này công kích Tử Nhân cũng là chưa từng nghe thấy, lại càng không cần phải nói nhìn thấy. Bất quá, mặc dù không biết cái này Tư Đồ Huyết công kích có cái gì chỗ huyền diệu, có thể Tử Nhân lại cũng không dám để cho cẩn thận, sau đó cũng không chút do dự hướng cái kia xanh biết đầu lâu chém ra một kiếm. Tử Nhân một kiếm này dùng tới 8 phân lực đạo, kiếm cương giống như một đầu tinh hà hướng thẳng đến cái kia xanh biếc đầu lâu bay qua. Phanh! Một tiếng vang trầm, đầu lâu cùng Tử Nhân kiếm cương đồng thời tiêu tán không thấy. Tử Nhân cau mày, vừa mới một lần va chạm, hắn rõ ràng cảm nhận được đầu lâu trung vân ẩn chứa cường đại hủ hóa chi lực, nếu đổi lại là người khác công kích, cho dù là Liễu Cân cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đón lấy cái kia đầu lâu công kích. Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn cũng đều tự phát lên đánh trả, màu tím nhất bản chi hỏa nắm giữ phá tà thuộc tính, cái kia đầu lâu mới nhiễm phải liền bốc cháy lên. Tiêu Cận Sơn hỏa diễm không bằng Tiểu Niếp Nhi niết bản chi hỏa, lại cũng thành công ngăn cản được Tư Đồ Huyết công kích. Tiếp xuống tới từ Tử Nhân bắt đầu, ba người đối Tư Đồ Huyết triển khai vây công. Tử Nhân công kích tuy nhiên đối Tư Đồ Huyết công kích không có gì khắc chế thuộc tính, nhưng là hắn công kích đầy đủ nhanh, coi như một đạo kiếm cương không cách nào triệt tiêu xanh biết đầu lâu công kích, phát thêm ra mấy đạo kiếm cương cũng có thể thành công đem triệt tiêu. Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa vốn là đối Tư Đồ Huyết ấm sát chi khí có tác dụng khắc chế, cho nên nàng công kích đối Tư Đồ Huyết uy hiếp ngược lại là lớn nhất. Tiêu Cận Sơn thì hơi chút kém một chút, bất quá thắng ở tu vi hùng hậu, nhiều năm như vậy hậu tích bạc phát để hắn linh lực dồi dào đến một loại đáng sợ cấp độ, cho nên cùng cái kia Tư Đồ Huyết giao phong cũng là không sợ chút nào. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn ba người đã thành công cuốn lấy Tư Đồ Huyết, còn lại Ấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức liền không có lên đến trợ chiến. Ấn Lạnh một mực tại cảnh giới lấy, nàng khí đông tuy nhiên không thể đối Tư Đồ Huyết tạo thành bao lớn thương tổn, lại có thể hữu hiệu giảm xuống Tư Đồ Huyết công kích tốc độ, nàng hiện tại chỗ lấy không có xuất thủ, là bởi vì còn không cần thiết xuất thủ, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm Tư Đồ Huyết tránh cho đột nhiên bạo khởi phát động cường đại công kích là được. Đến mức Chu Vũ Tước, nó thế nhưng là không chịu ngồi yên, cho dù không cần đến hắn công kích Tư Đồ Huyết, nó cũng tìm tới chính mình sự tỉnh. Chu Vũ Tước đôi những cái kia màu đen cái dương rất là hiếu kỳ, không biết cái dương này bên trong đến tột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, lại có thể bỏ ra ngoài nhiều như vậy oán linh tới. Cho nên gia hỏa này thừa dịp Tư Đồ Huyết cùng Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn giao phong thời điểm, thế mà bắt đầu thả ra Nam Minh Lý Hỏa đến tiêu những cái kia cái dương đen. Chu Vũ Tước một thiêu cái kia cái dương đen, Tư Đồ Huyết nhưng là gấp, vật kia là mạng hắn nguồn gốc, cũng không thể như thế bị tiêu hủy. Chỉ tiếc Tư Đồ Huyết mặc dù biết những cái kia cái dương đối với mình rất trọng yếu, cũng muốn ngăn cản Chu Vũ Tức tùy ý làm vậy, tiếc là không làm gì được Từ Nhân, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi công kích thật chặt, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là thoát không thân thể. Nam Minh Ly Hỏa vẫn là vô cùng bá đạo, cho dù những cái kia màu đen cái dương vô cùng kiên cố, cũng không ngăn nổi Chu Vũ Tức một khắc không ngừng thiêu. Mà lại Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa còn thiêu đến như vậy chứ để, hiệu quả kia mảy may cũng không thua gì Từ Nhân vệ linh trùng. Thời gian không dài, một cái dương đen nổ tung, bên trong có một đoàn hắc khí bay ra. Chỉ tiếc cái kia một đoàn hắc khí đã nhiễm lên Nam Minh Ly Hỏa, bay ra ngoài không bao xa liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cái dương đen tổn thất nhất thời để Tư Đồ Huyết thân thể trì trệ. Tư Đồ Huyết thân hình cái này trì trệ, đối với hắn ảnh hưởng phi thường to lớn. Sau một khắc, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn công kích toàn bộ đều rơi ở trên người hắn. Oeng! Ba người công kích cơ hồ trong cùng một lúc đánh vào Tư Đồ Huyết trên thân, trực tiếp đem Tư Đồ Huyết đánh cho lung lay sắp đổ. Ba người này công kích, Từ Nhân kiếm cương lực lượng lớn nhất, Tiêu Cận Sơn công kích lớn nhất bạo liệt, thế mà uy hiếp lớn nhất công kích lại là Tiểu Niếp Nhi phát ra. Trong chốc lát, Tư Đồ Huyết trên thân giấy lên ngọn lửa màu tím. Hắn cái kia cái hắc bảo cũng thành hỏa diễm trọng điểm công kích bộ phận. Tư Đồ Huyết hắc bảo cũng không phải là phổ thông hắc bảo, thậm chí không phải pháp bảo, là vừa chết khí cùng oán niệm ngưng tụ mà thành, chỉ bất quá bị Tư Đồ Huyết lại tăng thêm một tầng cổ quái cấm đoán, xem ra cùng phổ thông hắc bảo đồng thời vô ích chỗ, không phải vậy đoán chừng Đại Viêm Vương Triều Tiên môn cũng sẽ không cho Tư Đồ Huyết tại triều đình làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Chỉ tiếc mặc dù Tư Đồ Huyết hắc bảo là tử khí cùng oán niệm ngưng tụ chi vật, cũng vô pháp ngăn cản Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa. Thời gian không dài, Tư Đồ Huyết cái kia cái hắc bảo bị đốt sạch. Thế mà cái kia hắc bảo tuy nhiên bị đốt sạch, lại làm cho hắn chân thân thành công trốn qua một kiếp. Giờ phút này Tư Đồ Huyết đã lộ ra hình dáng, chỉ là hắn hình dáng thật là đáng sợ. Gia hỏa này chỉ có một nửa mặt là bình thường, một nửa kia thì soi như gỗ mục. Mặt khác, hắn thân thể cũng cùng người thường không giống nhau, hai chân hắc khí lở lở, nửa người trên thì giống như là một cỗ thây khô, còn có ba cái xương sườn trần trụi bên ngoài. Đương nhiên, nếu như chỉ nhìn Tư Đồ Huyết cái kia nửa bên mặt, thực còn rất tinh xảo, giống như là nữ tử gương mặt, chỉ bất quá cùng hắn một nửa khác mặt cùng thân thể đặt chung một chỗ, thì biến đến đặc biệt quỷ dị. Đáng giận, mấy người bọn ngươi đang chết. Tư Đồ Huyết thanh âm biến đến càng thêm sắc nhọn, cùng lúc đó hắn trên thân hắc khí đại thịnh. Sau một khắc, cơ hồ tất cả cái dương đen đều vỡ ra, hóa thành quần quần tử khí. Những thứ này tử khí tại xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về duy nhất một miệng không có nổ tung cái dương đen đánh tới. Qua trong giây lát, tử khí liền đem cái kia duy nhất một miệng không có nổ tung cái dương đen cho bao bọc vây quanh. Ông. Ngay sau đó đoàn kia tử khí bên trong truyền đến một trận mấy vị chấn động mãnh liệt. Sau một khắc tử khí cấp tốc biến mất, bất quá lại không phải tiêu tán, có thể nhìn đến cái kia tử khí trung gian rõ ràng có một cái vòng xoáy, đem những cái kia đen nhánh tử khí cùng oán niệm hết thảy hút đi vào. Thời gian không dài, hắc khí kia toàn bộ tiêu tán không thấy, lưu lại chỉ có một cái tứ chi của xiển xích oán linh. Cái này oán linh cùng Từ Nhân trước đó Từ Nhân thấy qua oán linh cũng khác nhau, toàn thân hắn đều không có một khối thịt thối, ăn mặc cũng tương đương hoàn hảo, chỉ bất quá trần trụi hai chân, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không giống một cái vật sống. Là quỷ tướng quân. Từ Nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, đồng thời cũng đem trên thân tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, chỉ cần cái này quỷ tướng quân công kích, hắn thì toàn lực ứng phó. Bá. Cái kia đi chân trần oán linh thoáng cái thì vọt tới Từ Nhân phụ cận, đồng thời đưa tay phải ra hướng Từ Nhân nắm tới. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái kia oán linh hội nhanh như vậy, mà lại cái kia tay phải mặc dù là nhân thủ bộ dáng, có thể cái kia móng tay cũng quá dài, xem ra so yêu thú móng vuốt còn muốn khiếp người. Giờ phút này Từ Nhân muốn tránh né đã không kịp, sau đó vội vàng huy kiếm ngăn cản. Phanh! Một tiếng vang trầm về sau, Từ Nhân thân hình bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Từ Nhân nỗ lực tháo bỏ xuống cố lực lượng kia, có thể dù là như thế thân hình hắn cũng bay ra xa hơn 10 trượng. Từ Nhân khỏe miệng tràn ra máu tươi, bất quá giờ phút này tinh thần hắn ngược lại không có khẩn trương như vậy. Vốn là hắn cảm thấy cái kia sau cùng xuất hiện oán linh hẳn là một cái quỷ tướng quân, bởi vì vô luận theo hình thái đến khí tức, đều cùng quỷ tướng quân đồng dạng chuyên nhất. Chỉ là vừa mới một kích kia để Từ Nhân phát hiện cái kia oán linh còn cũng không có đạt tới quỷ tướng quân trình độ, tuy nhiên tốc độ của hắn cùng lực lượng đều thật nhanh, thế nhưng là cùng truyền thuyết bên trong quỷ tướng quân so sánh, nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Vừa mới một kích kia, nếu là chân chính quỷ tướng quân, hiện tại hắn đã mất mạng. Bây giờ lại chỉ là thụ một chút thương thế, nói rõ cái kia oán linh chỉ là giống như quỷ tướng quân, vẫn còn cũng không có đạt tới quỷ tướng quân tầng thứ. Kaka, ngươi không sao chứ? Tiểu Niếp Nhi lo lắng địa hỏi thăm về tới. Thứ Nhân lắc đầu, tỏ ý chính mình không có việc gì. Hắn trên thân có bổ thiên thần thạch, vô luận là nội thương vẫn là ngoại thương, chỉ cần không có vượt qua bổ thiên thần thạch tu bộ phạm chuột thì không có gì đáng ngại. Tư Đồ Huyết gặp Từ Nhân vẫn như cũ có thể đứng ở nơi đó, mà lại giống như cũng không có nặng bao nhiêu thương thế, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc, chỉ bất quá hắn gương mặt kia vốn là khó coi, bây giờ lại lộ ra chấn kinh biểu lộ, vậy thì càng thêm khó coi. Tuy nhiên Tư Đồ Huyết không biết tại Từ Nhân trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng là hắn đồng thời không tin Từ Nhân tiếp nhận oán linh như vậy cường công đánh không có việc gì. Phải biết hắn cái này oán linh tuy nhiên còn không có đạt tới quỷ tướng quân trình độ, lại cũng đã đến gần vô hạn. Giết hắn. Tư Đồ Huyết trực tiếp đối cái kia oán linh ra lệnh, hắn thấy chỉ cần giết Từ Nhân, hết thảy đều sẽ tốt. Oán linh đang nghe Tư Đồ Huyết lời nói về sau lập tức hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Tầm thường oán linh tuy nhiên lực lượng cũng không kém, tốc độ cũng rất nhanh, có thể là hoạt động cho người cảm giác tổng là có chút không cân đối. Nhưng ngay sau đó cái này oán linh lại hoàn toàn khác biệt, tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, mà lại được hoạt động cùng người bình thường không khác, chỉ bất quá bộ dáng kia không giống như là bình thường người sống mà thôi. Đối mặt dạng này oán linh, cho dù là còn không có đạt tới quỷ tướng quân tầng thứ, Từ Nhân cũng y nguyên không dám kinh thường. Ông Tư Nhân một hơi hướng mình trong trận pháp đầu nhập 2000 khối thượng phẩm linh thạch, hiện ở bên cạnh hắn đã không có linh khôi có thể giúp đỡ ngăn cản một hai, muốn kiềm chế lại trước mắt cái này toán linh, chỉ có thể sử dụng cái này hai tòa trận pháp. Thất sát đại trận cùng liệt dương chân hỏa thật khi lấy được Tư Nhân linh thạch trợ giúp về sau, lập tức phát ra cường đại uy thế. Thân ở trong trận pháp toán linh cùng Tư Đồ Huyết cũng cảm nhận được áp lực. Chỉ bất quá cái kia toán linh thực lực quá mạnh, điểm ấy áp lực đối hắn hành động cũng không thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là cái kia Tư Đồ Huyết hiển nhiên liền không có nhẹ nhàng như vậy, hắn đang bị trận pháp áp lực hạn chế đồng thời, còn phải tiếp nhận Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn công kích. Tiêu Cận Sơn công kích Tư Đồ Huyết còn có thể ứng phó, thế nhưng là Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức công kích lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Chương 550, Thể Tâm Hiệp Lực. Vì đối phó thực lực đã tiếp cận quỷ tướng quân Oán Linh, Tư Nhân không thể không đem chính mình hai tòa linh trận thôi động đến cực hạn. Mà theo Tư Nhân hai tòa linh trận uy lực đại tăng, thân ở linh trận bên trong Tư Đồ Huyết cùng thực lực kia tiếp cận quỷ tướng quân Oán Linh nhất định phải đứng trước cường đại áp lực. Oán Linh thực lực mạnh mẽ, dù là chung quanh áp lực bạo tăng, đối hắn hành động ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thế mà Tư Đồ Huyết liền không có may mắn như vậy, tuy nhiên hắn rõ ràng là cái kia Oán Linh chủ nhân, thế nhưng là thực lực lại cũng không như cái kia Oán Linh, cho nên hắn tại trong trận pháp tiếp nhận áp lực để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tư Đồ Huyết, thực ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào mới biến thành dạng này một bộ dáng, ôn độc thực thân thể sát khí phệ thần, ngươi thế mà còn có thể sống được, hai cái linh hồn dùng chung một bộ thân thể, cái này không phải người không phải quỷ bộ dáng ngươi còn có dũng khí sống sót. Tư Nhân sớm liền phát hiện, trước mắt Tư Đồ Huyết thực cũng không là một cái người, hoặc là nói trong cơ thể hắn cũng không phải là chỉ có một cái thần hồn. Loại hiện tượng này thực Tư Nhân cũng gặp qua, ban đầu ở một cái thôn trấn trong nghĩa trang, cái kia Phiêu Vân Sơn đại trưởng lão Đàm Tùy cùng Thiếu Sơn chủ Lục Vô Tâm cũng kém không nhiều. Nhưng vậy chỉ bất quá là bởi vì Đàm Tùy thần hồn thụ thương, lui mà cầu thấp hơn lựa chọn, cùng trước mắt Tư Đồ Huyết còn có chút khác biệt. Cái này Tư Đồ Huyết thể nội hai cái linh hồn tựa hồ đạt thành cái gì thỏa thuận, tuy nhiên các có ý thức nhưng lại giống như chỉ là một cái chính thể, cho nên nói cái này Tư Đồ Huyết thể nội là hai cái thần hồn cũng đúng, là một cái thần hồn cũng đúng. Cái này không mượn ngươi xem bảo. Tuy nhiên tình cảnh tương đối khó khăn, thế nhưng là nữ tử kia ý chí lại tựa hồ như cũng không muốn hướng Tư Nhân thỏa hiệp. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi cái này thần hồn hẳn là Ôn Ma à, không nghĩ tới Ôn Ma bên trong thế mà cũng có xinh đẹp như vậy chi nữ tử. Căn cứ Tư Nhân suy đoán, cái kia thanh âm cô gái cần phải thuộc về Ôn Ma, bởi vì tại tiên tôn trong trí nhớ Ôn Ma là một loại vô cùng đặc biệt ma tộc, tất cả nam tính Ôn Ma đều sinh đến xấu xí, mà nữ tính Ôn Ma thì là nửa gương mặt xinh đẹp nửa gương mặt giàn mua. Tư Nhân sẽ nói nữ tử kia Ôn Ma xinh đẹp, thực cũng là mang theo châm chọc ý tứ. Không nghĩ tới ngươi đối Ôn Ma giải đến cũng không ít, nếu ta không phải ta ra một điểm tình huống, bằng vào ngươi cũng có thể tại ta chỗ này cản rỡ. Ôn Ma tính tình đều vô cùng bất thường, nhưng là thực lực lại không kém, nữ tử này Ôn Ma cũng là như thế. Đừng nói ngươi thực lực bây giờ mười không còn một, coi như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, ta cũng có biện pháp ứng đối, chỉ là ngươi ký sinh gia hỏa này trên thân tử khí tương đối khó quấn, bất quá theo ta thấy gia hỏa này trước đó hẳn là cũng là người bình thường, hắn cái kia khống chế tử khí phương pháp hẳn là ngươi truyền thụ cho hắn đi. Có hai tòa linh trận tương trợ, tuy nhiên vẫn như cũ không cách nào hạn chế lại cái kia thực lực mạnh mẽ hoàn linh, có thể Tư Nhân nơi này lại nhẹ nhõm nhiều, cho nên hắn cũng có càng dư thừa hơn lực cùng Tư Đồ Huyết tâm sự. Tư Đồ Huyết rõ ràng không cùng Tư Nhân tâm sự tâm tình, hắn hiện tại càng cuống cuồng rời đi nơi này, cho nên không ngừng thúc giục Oán Linh hướng Tư Nhân phát động công kích. Oán Linh cũng đang không ngừng công kích, chỉ tiếc hắn công kích có không ít đều bị Tư Nhân liệt dương chân hỏa trận cùng thất sát đại trận cho chặn lại. Mà theo Tư Nhân cùng cái kia Oán Linh thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, hắn đối với Oán Linh lực lượng cũng càng ngày càng thích ứng, thậm chí bắt đầu mượn nhờ Oán Linh thân thể bên trên tản mát ra đến tử khí cùng oán niệm đến rèn luyện chính mình thân thể. Oán Linh trên thân chỗ phát ra tử khí đối với Tư Nhân rèn luyện thân thể có nhất định chỗ tốt, có chút gần như tại huyết sát chi khí, nhưng là không có huyết sát chi khí táo bạo, mà lại so huyết sát chi khí tác dụng kéo dài hơn, cho nên Tư Nhân khắp nơi cần phải hao phí càng nhiều lực lượng mới có thể đem xâm lấn đến trong thân thể tử khí hoàn toàn hóa giải mất. Oán Linh chỗ phát ra oán niệm đối rèn luyện thân thể không có có tác dụng gì, nhưng là vật kia đối thần hồn lại có cực mạnh trùng kích lực. Nếu như ý chí không đủ kiên định, rất dễ dàng bị oán niệm trô mê hoặc, biến đến tính khí nóng nảy khát máu thích giết chóc. Lấy Tư Nhân bây giờ cường độ tinh thần lực, Oán Linh chỗ phát ra oán niệm thực đã không có cái uy hiếp gì. Nhưng là cái kia tử khí nồng đậm lại làm cho thân thể đến tới trình độ nhất định tăng cường. Dần dần, Tư Nhân phát hiện mình tại võ học phía trên bước lên cấp độ thứ 5 chỉ nửa bước lại tiến mấy phần, giống như toàn bộ chân đều muốn bước vào. Dạng này cảm giác huyền diệu khó giải thích, thậm chí để Tư Nhân đều không tì vết cùng cái kia Tư Đồ Huyết tranh cãi. Tư Nhân không nói lời nào, Tư Đồ Huyết ngược lại càng khó chịu hơn, ngược lại không phải là hắn tiện, mà chính là cảm giác Tư Nhân chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, loại kia biến hóa để tâm lý cảm thấy bất an, mà lại theo thời gian chuyển rời, loại kia cảm giác bất an cảm giác còn càng ngày càng nặng. Ken ken. Ngay tại Tư Đồ Huyết lo lắng thời điểm, đột nhiên nghe đến Tư Nhân trên thân xuất hiện liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Cái này khiến Tư Đồ Huyết có chút không hiểu, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói người trên thân còn có thể phát ra loại này tiếng vang, giống như là xương vỡ vụn một dạng. Tư Nhân đương nhiên cũng không phải là xương vỡ vụn, mà chính là đi qua cùng cái kia toán linh không ngừng giao phong, để hắn vẫn luôn không cách nào đột phá võ học bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Giờ phút này Tư Nhân càng đánh càng hăng, bởi vì hắn phát hiện càng là cùng cái kia toán linh chính diện giao phong, hắn võ học bình cảnh buông lỏng lại càng lớn. Tư Đồ Huyết hiện tại là càng ngày càng cuồng cuồng. Hắn tuy nhiên không biết tại Tư Nhân trên thân đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thế nhưng là hắn lại biết ở chỗ này chỉ hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn thì càng bất lợi. Thế mà, coi như Tư Đồ Huyết tâm lý vạn phần cuống cuồng, thế nhưng là hắn lại căn bản là không có cách thoát thân, bởi vì Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn cũng khó đối phó, càng trên thân hai người hỏa diễm đối với hắn trên thân ôn độc cùng âm sát chi khí còn có tác dụng khắc chế. Mặt khác, cái kia Chu Vũ Tức cũng vô cùng khó chơi. Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm tuy nhiên bá đạo, có thể là công kích tốc độ cùng phạm vi còn tương đối có hạn, có thể cái kia Chu Vũ tức lại khác, đừng nhìn vật nhỏ này hình thể không lớn, thế nhưng là trên thân hỏa khí lại vô cùng mười phần, những cái kia ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa hỏa cầu đùn kéo đến, giống như hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao. Chu Vũ tức công kích không chỉ có phạm vi càng lớn, mà lại cũng rất dày đặc, coi như Tư Đồ Huyết muốn tránh né cùng ngăn cản đều vô cùng khó khăn. Mặt khác, cái kia Chu Vũ tức công kích cũng vô cùng âm hiểm, hắn vốn là dùng trong tay Bạch Cốt kiếm ngăn cản Chu Vũ tức hỏa cầu, thế nhưng là những cái kia hỏa cầu tại gặp phải hắn công kích về sau, lập tức liền nổ bể ra đến, biến thành một rất nhiều đống lửa. Cái kia sao hỏa bên trong ẩn chứa Nam Minh Ly hỏa tuy nhiên càng nhỏ bé, có thể là do ở khoảng cách gần, phân bố diện tích lớn, lại càng dễ đánh ở trên người hắn. Tư Đồ Huyết trên thân một khi bị những cái kia sao hỏa đụng, liền giống bị xối một cái môi dầu nóng, phát ra tư tư lạp lạp thanh âm. Cái này khiến Tư Đồ Huyết kêu thảm không thôi, tuy nhiên hắn cũng muốn chịu đựng, thế nhưng là những cái kia sao hỏa ngồi ở trên người hắn thật sự là quá đau, hắn lại làm sao có thể nhịn được. Cứ như vậy, song phương lại lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Bất quá cái này giằng co cũng xác thực rất ngắn, bởi vì từ nhân phệ linh trùng đã nắm lấy cơ hội bay đến Tư Đồ Huyết trên thân. Tư Đồ Huyết vốn là cũng tại lưu ý lấy những cái kia phệ linh trùng, có thể từ nhân lại đem phệ linh trùng bay phân tán ra đến, cũng không có để thành đàn phệ linh trùng cùng một chỗ hành động. Kể từ đó, Tư Đồ Huyết muốn tại đối kháng Tiểu Nhất Nhi, Tiêu Cận Sơn cùng với Chu Vũ tức tiến công đồng thời còn để phòng mỗi một cái phệ linh trùng, vậy liền vô cùng khó khăn. Cái kia bay đến Tư Đồ Huyết trên thân phệ linh trùng bắt đầu điên cuồng thôn phệ hắn trên thân âm sát chi khí. Âm sát chi khí cùng huyết sát chi khí đều là vô cùng lực lượng đáng sợ, đương nhiên cũng đều là phệ linh trùng rất ưa thích lực lượng. Một cái phệ linh trùng đã để Tư Đồ Huyết cảm thấy rất khó chịu, mấu chốt là còn có không ít phệ linh trùng tại dục dịch, tùy thời chuẩn bị đến thôn phệ hắn lực lượng. Tư Đồ Huyết là lần đầu tiên gặp phải bị động như vậy cục diện, trong lúc nhất thời trừ phẫn nộ cùng gào thét cũng không biết cái kia như thế nào ứng đối. Ngay tại Tư Đồ Huyết cảm thấy khó chịu thời điểm, từ nhân bên này chiến thế cũng phát sinh biến hóa. Tại từ nhân trên thân phát ra giòn vang dậy đặc tới trình độ nhất định về sau, thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, đến tận đây hắn rốt cục đem hai cái chân đều bước vào võ học tu luyện cái thứ 5 cảnh giới. Đương nhiên, đối với từ nhân tới nói cảnh giới này trước mắt mà nói vẫn chưa ổn định, thế nhưng là đối mặt cái kia oán linh thời điểm, cũng đã không biết cảm giác như vậy cố hết sức. Võ học tu luyện một tầng cảnh giới chính là một ngọn núi, bây giờ từ nhân võ học cảnh giới lại tăng lên một tầng, cho nên hắn lực lượng tăng phúc là gấp mấy lần thậm chí là gấp 10 lần tại tăng lên. Nói cách khác, lấy hắn thực lực bây giờ, rốt cục có năng lực cùng động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh cược một lần. Oán linh vốn là có thể hoàn toàn áp chế từ nhân đánh, bây giờ song phương đã là chia 4-6 thậm chí đã là chia 5 năm. Loại tình huống này liền để Tư Đồ Huyết càng khẩn trương, hắn cảm thấy trước mắt mấy người đều là yêu nghiệt, cùng trước kia trong ấn tượng tu sĩ căn bản cũng không cùng. Tại Tư Đồ Huyết tâm lý, những cái kia phổ thông tu sĩ căn bản cũng không giá trị nhắc lên, dù là hắn gặp phải tiên môn môn chủ cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì hắn coi như đánh không lại, chạy chung quy là không có vấn đề. Mà lại lấy hắn thực lực muốn là liên thủ với Oán Linh, đối phó một cái tiên môn môn chủ cũng không nhất định thì sẽ bị thua. Thế nhưng là trước mắt mấy người này lại khác, những người này tu vi cảnh giới tuy nhiên đều không cao, thế nhưng là cả đám đều rất tà môn. Hiện tại Tư Đồ Huyết là thật sợ trước mắt mấy người này, nếu như tiếp tục như thế đâu nữa, chờ đợi hắn có lẽ thì thật chỉ có một con đường chết. Đáng giận, mấy người các ngươi chờ lấy, ta sẽ hồi tới tìm các ngươi báo thù. Tư Đồ Huyết giống như là quyết định, nhưng là lại không có ai biết hắn còn ẩn giấu đi cái dạng gì thủ đoạn. Ông. Sau một khắc, Tư Đồ Huyết trên thân phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó Tư Đồ Huyết thân hình biến thành một đoàn hắc vụ. Chỉ bất quá lần này cái kia hắc vụ đã không có công kích, cũng không có đào tẩu, mà chính là bay thẳng tiến cái kia oán linh thân thể. Mà theo Tư Đồ Huyết biến thành thân thể xương máu bay vào cái kia oán linh thân thể, oán linh khí thế cũng tăng vọt. Phanh. Sau một khắc, cái kia oán linh đối tử nhân phát ra công kích mãnh liệt. Dù là từ nhân hiện tại đã đem hai cái chân đều dạo bước tiến lên võ học tu luyện tầng thứ 5, có thể cảnh giới nhưng như cũng còn không tính ổn định, tại cùng khí thế tăng vọt oán linh giao phong lúc, bị đối phương công kích thẳng thắn đánh bay ra ngoài. Phúc. Vừa mới một kích kia thực sự quá nặng, dù là từ nhân thực lực tăng cường không ít ý nguyên người bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá từ nhân bây giờ căn bản không để ý tới chính mình thương thế, hắn cũng không thể để thực lực tăng vọt oán linh chạy. Tuy nhiên cái kia oán linh tại dung hợp Tư Đồ Huyết cùng ôn ma thần hồn về sau vẫn không có đạt tới quỷ tướng quân phẩm giai, thế nhưng là lấy bây giờ thực lực đã đầy đủ xương bá bắc cảnh, nếu để cho hắn đi ra ngoài, như vậy bắc cảnh ba đại vương triều bách tính sẽ phải không may, cũng không biết giá hỏa này sẽ còn tạo nhiều ít sát nghiệt. Tư nhân lại một hơi hướng hai tòa linh trận bên trong đầu nhập hơn 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó hai tòa linh trận hướng cái kia đã cùng oán linh hòa làm một thể Tư Đồ Huyết phát động mãnh liệt nhất tiến công. Tư Đồ Huyết ngược lại cũng không thế nào sợ hai tòa linh trận công kích, bởi vì lấy hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn có thể ứng đối từ nhân cái kia hai tòa linh trận công kích, mà không đến mức thụ thương. Chỉ là kể từ đó, hắn muốn thoát thân nhưng là không kịp. Tiểu Niệm Nhi, Tiêu Cận Sơn cùng Chu Vũ tức cấp tốc giết tới, bọn họ vừa lên đến liền bắt đầu bất kể hao tổn địa đối Tư Đồ Huyết triển khai công kích. Từ nhân tại hơi chút khôi phục một chút thương thế về sau cũng gia nhập vào. Mấy người, lại thêm hai tòa linh trận đã đem cái kia Tư Đồ Huyết chết dây dưa, lúc này Tư Đồ Huyết tuy nhiên vẫn như cũ có thể ứng đối, tuy nhiên lại cơ hồ không có thoát thân cơ hội. Chương 551, Tư Đồ Huyết lai lịch. Tư Đồ Huyết đã cùng oán linh hợp hai làm một, biến thành một cái càng nhân vật đáng sợ. Lúc này Tư Đồ Huyết đem lực lượng toàn thân đều tan đến oán linh trên thân, cái kia oán linh ý thức cũng biến thành Tư Đồ Huyết ý thức. Mà khi Tư Đồ Huyết đem lực lượng toàn thân đến dung nhập oán linh về sau, oán linh Tư Đồ Huyết thực lực cũng đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Tuy nhiên vẫn như cũ không là quỷ tướng quân, cũng đã vô cùng tiếp cận quỷ tướng quân thực lực. Từ nhân đem Thất Sát đại trận cùng Liệt Dương chân hỏa trận thôi động đến cực hạn, chính mình cùng Tiêu Cận Sơn, Tiểu Niếp Nhi cũng toàn lực gia nhập vào trong chiến đấu. Có thể dù là như thế cũng chỉ là miễn cưỡng đem Tư Đồ Huyết lưu lại mà thôi, muốn đánh giết Tư Đồ Huyết vẫn là vô cùng khó khăn. Bất quá cùng oán linh Tư Đồ Huyết so sánh, Từ Nhân còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn trên thân có đầy đủ linh thạch. Chỉ cần có linh thạch tại, Từ Nhân thì không e ngại tiêu hao chiến. Cái kia Oán Linh Tư Đồ Huyết khẳng định cũng có thủ đoạn, chỉ bất quá Thần Châu Thiên Hạ đồng thời thích hợp Oán Linh Tư Đồ Huyết sinh tồn, coi như hắn có lưu lại hậu thủ, nhưng muốn liều lên tiêu hao đến cũng khẳng định không kịp Từ Nhân. Oán Linh Tư Đồ Huyết càng ngày càng cuồng cuồng, tựa như Từ Nhân chỗ phỏng đoán, hắn ở cái thế giới này xác thực thời khắc đều cần tiêu hao lực lượng, nếu như là đến ban đêm còn tốt một chút, nhưng bây giờ rõ ràng là giữa trưa, khoảng cách ban đêm còn rất dài thời gian. Mà như bây giờ cường độ cao đối chiến, để hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, có thể hay không kiên trì đến ban đêm tiến đến đều là một cái không thể biết được. Từ Nhân tâm lý thực cũng ở gấp, hắn hiện đang tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, mặc dù có bổ thiên thần thạch tương trợ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bổ sung linh lực tiêu hao mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân lo lắng nhất vẫn là Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi. Cái này hai người trên thân cũng không có bổ thiên thần thạch, cho nên bọn họ mới là chân thật bằng vào chính mình lực lượng tại chiến đấu. Cũng chính vì vậy, Từ Nhân mới lo lắng bọn họ hội không kiên trì nổi. Bất quá Từ Nhân đang trộm mắt thấy hai người thời điểm, phát hiện hai người tựa hồ cũng không có bao nhiêu mỏi mệt thái độ. Cầm giữ có thiên phượng huyết mạch Tiểu Niếp Nhi trên thân đang không ngừng tản ra hào quang màu tím, mà nương theo lấy trên người nàng hào quang màu tím chớp động, trung quanh linh lực tràn vào đến trong cơ thể nàng, làm đến nàng linh lực cấp tốc được bổ sung. Từ Nhân đối với cái này cũng cảm thấy phi thường tò mò, có điều rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, nơi đây là sa mạc, nơi này ngũ hành hỏa chi lực vô cùng nồng đậm, cũng sinh trưởng không ít hỏa thuộc tính yêu thú, cho nên nơi này đối với cầm giữ có thiên phượng huyết mạch Tiểu Niếp Nhi tới nói, căn bản chính là một chỗ lượng thân thể định chế chỗ tu luyện. Bây giờ Tiểu Niếp Nhi cũng là tại chiến đấu cũng là tại tu luyện, ở chỗ này thời gian chiến đấu càng dài, đối Tiểu Niếp Nhi đến nói ngược lại càng có lợi. Đương nhiên, hiện tại đối thủ vẫn là quá mạnh. Tiểu Niếp Nhi hấp thu linh lực tốc độ nhanh, tiêu hao đến cũng nhanh, cứ tiếp như thế chỉ sợ vẫn là không cách nào kéo dài. Tiêu Cận Sơn tình huống cũng cùng Tiểu Niếp Nhi không sai biệt lắm, có điều hắn thổ nạp chúng quanh linh lực liền không có Tiểu Niếp Nhi khủng bố như vậy. Rốt cuộc Tiểu Niếp Nhi nắm giữ 9 cái tiên thiên linh khiếu, trên một điểm này Tiêu Cận Sơn vẫn là muốn chênh lệch một đoạn. Bất quá Tiêu Cận Sơn chỗ tu luyện công pháp cũng là am hiểu khống hỏa thiên giai công pháp, cho nên tại cái này sa mạc phía trên chiến đấu cũng là như cá gặp nước. Chỉ là hiện tại Tiêu Cận Sơn cũng gặp phải cùng Tiểu Niếp Nhi một dạng vấn đề, đó chính là thổ nạp linh lực tốc độ nhanh, tiêu hao linh lực tốc độ cũng nhanh. Thứ này cũng ngang với để thân thể bọn họ một mực ở vào siêu phụ tải trạng thái, nếu như không là hai người kia thông qua võ học tu luyện cải biến thể chất, chỉ sợ hiện tại đã sớm không kiên trì nổi. Cho dù hai người hiện tại thể chất so tầm thường tu sĩ mạnh hơn không ít, có thể Từ Nhân vẫn là lo lắng hai người thân thể gánh vác quá nặng, kinh mạch hội bị thương tổn. "Kaka không cần lo lắng ta, ta cảm thấy rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề." Tựa hồ là phát giác được mà đến Từ Nhân lo lắng, Tiểu Niếp Nhi đối Từ Nhân khẽ mỉm cười nói. Từ Nhân đối Tiểu Niếp Nhi biểu hiện hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng tại kịch liệt như thế công thủ bên trong còn có thể phân tâm nói chuyện với chính mình. "Ta cũng không có việc gì." Tiêu Cận Sơn nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau cũng mở miệng, hắn trạng thái tuy nhiên không bằng Tiểu Niếp Nhi, thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng là không có vấn đề. "Vậy chúng ta thì thêm chút sức, đem ra hỏa này giải quyết triệt để." Từ Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, tuy nhiên hắn biết Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi khẳng định cũng cố hết sức, thế nhưng là lúc này trạng thái đối bọn hắn vẫn là vô cùng có lợi. Từ Nhân, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi ba người đối thoại nhìn như không có cái gì, thế nhưng là bị Oán Linh Tư Đồ Huyết nghe về sau lại vạn phần cuống cuồng. Chớ nhìn hắn hiện tại công kích vô cùng hung hãn, tuy nhiên lại đã tiếp cận cực hạn. Hắn đem mình cùng Oán Linh dung hợp một chỗ, thực lực sắc thực sẽ nhận được rõ ràng tăng lên, thế nhưng là tại vội vàng như thế phía dưới dung hợp lại cùng nhau lại cũng không là chuyện gì tốt, hắn còn có rất nhiều lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra. Nếu như lại cho hắn thời gian nhất định đi tiêu hóa ngươi cố lực lượng, dù là chỉ có một ngày cũng tốt, hắn thì có lòng tin tuyệt đối đem trước mắt ba người này tính cả những cái kia yêu thú đều cùng một chỗ cho đánh giết. Nhưng là bây giờ cho dù chỉ là muốn chiếm thượng phong đều sẽ 10 phần miễn cưỡng, cho nên Tư Đồ Huyết tâm lý tự nhiên là vạn phần lo lắng. Từ Nhân cũng phát giác được Tư Đồ Huyết lo lắng, sau đó lại hướng trong linh trận đưa lên một nhóm linh thạch. Cái này Tư Đồ Huyết thực lực thực so máu hóa thành Ma Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực còn hơi kém hơn không ít, có điều lúc này Từ Nhân cũng không có tuyển cơ tiên môn môn chủ ra cắt Vân Thiên cùng Nguyệt Hoa Tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt giúp đỡ đánh nghiệm trợ, cho nên lần chiến đấu này thực Từ Nhân đánh cùng ban đầu ở Phiêu Vân Sơn trận chiến kia cũng không thoải mái bao nhiêu. Oán Linh Tư Đồ Huyết trong lòng gấp, não tử thì khó tránh khỏi có chút chuẩn mất. Hắn não tử cái này một giải số, nhưng là cho phệ linh trùng cơ hội, lần này có 5 cái phệ linh trùng phân biệt rơi ở trên người hắn không cùng vị trí. Trên thân nhiều mấy cái phệ linh trùng, lập tức để Oán Linh Tư Đồ Huyết cảm giác không thoải mái. Bởi vì cái kia mấy cái phệ linh trùng cùng một chỗ thôn vệ hắn lực lượng cũng không phải một con số nhỏ, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng hắn đối Từ Nhân chờ người tiến công. Từ Nhân bén nhạy bắt được Oán Linh Tư Đồ Huyết dị dạng, sau đó cũng gấp rút thế công. Từ Nhân bên này một gấp rút thế công, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi cũng lập tức liền gấp rút thế công. Chu Vũ Tức Hỏa Cầu càng là một khắc không ngừng, coi như hỏa cầu không cách nào đánh trúng Oán Linh Tư Đồ Huyết, hỏa cầu kia vỡ ra về sau sao hỏa cũng hầu như có thể có một ít có thể tung tóe đến Oán Linh Tư Đồ Huyết trên thân. Cứ như vậy, Oán Linh Tư Đồ Huyết thì càng khó chuyên tâm nên địch. Từ Nhân mặt ngoài bình tĩnh, thực trong lòng cũng cuống cuồng, lúc này mặc dù mới qua giữa trưa, có thể tiếp tục như thế đánh đi xuống chỉ sợ đến tối cũng sẽ không có kết quả, mà đến tối về sau làm Oán Linh Tư Đồ Huyết thực lực khẳng định sẽ biến đến càng mạnh. Từ Nhân yên lặng vận chuyển pháp quyết, bắt đầu chuẩn bị mới công kích thủ đoạn, hắn muốn tại màn đêm buông xuống trước đó tận khả năng tiêu hao Oán Linh Tư Đồ Huyết lực lượng. Tư Đồ Huyết cũng không biết Từ Nhân ý nghĩ, hắn tình huống bây giờ cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ có thể liều mạng tiến công, đồng thời tận lực trì hoãn thời gian, chờ đợi màn đêm buông xuống. Bá. Từ Nhân đột nhiên giương một tay lên, ngay sau đó một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc tại Oán Linh Tư Đồ Huyết mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng. Tư Đồ Huyết thống khổ giống to, một kích kia mặc dù không có trực tiếp đòi mạng hắn, có thể là do ở chuyện đột nhiên xảy ra, tốc độ lại quá nhanh, cho nên hắn vẫn là thụ chút phía trên. Càng trọng yếu vẫn là đợt công kích kia để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, giống như linh hồn đều bị đâm xuyên một dạng. Mà liên tại Tư Đồ Huyết thống khổ giống to thời điểm, lại có tầm 10 con vệ linh trùng rơi ở trên người hắn. Cứ như vậy, Tư Đồ Huyết lực lượng tiêu hao thì càng nhanh. Tứ Nhân đối với mình lần này công kích cũng có chút ngoài ý muốn, vừa mới hắn một kích kia, tự nhiên là bắt nguồn từ cái kia cổ quái trong hồ lô phi kiếm. Chỉ bất quá hắn cũng a nghĩ đến phi kiếm kia trừ đâm xuyên oán linh Tư Đồ Huyết thân thể, tựa hồ còn thương tới hắn thần hồn. Chỉ tiếc hiện tại Tứ Nhân có thể vận dụng cái kia cổ quái hồ lô số lần có hạn, đang phát ra một lần công kích về sau, cũng nên khôi phục một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa thôi động cổ quái hồ lô phát ra lần thứ hai công kích, muốn là hắn có thể liên tiếp thôi động cổ quái hồ lô thả ra ba đạo phi kiếm, chỉ sợ cái kia oán linh Tư Đồ Huyết thì tính là không chết cũng hơn phân nửa hội bị thương nặng. Đương nhiên, tuy nhiên không thể liên tục thôi động trong hồ lô phi kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là Tứ Nhân liền không có hắn phương pháp. Sau một khắc, cái kia oán linh Tư Đồ Huyết hai tay bưng bít lấy đầu, có giống to. Lần này là Tứ Nhân lấy chính mình Thiên Nguyên luyện thần quyết bên trong tinh thần thứ phát lên tinh thần công kích, đồng dạng để oán linh Tư Đồ Huyết thần hồn thụ tới trình độ nhất định trùng kích. Bất quá Tứ Nhân lấy tinh thần lần công kích oán linh Tư Đồ Huyết lại không phải thật muốn dùng cái này để thụ nặng bao nhiêu thương tổn, chẳng qua là vì cho phệ linh trùng tranh thủ thời gian mà thôi. Tứ Nhân tinh thần thứ đối oán linh Tư Đồ Huyết ảnh hưởng thời gian cũng không dài, bất quá cái này đã đầy đủ để càng nhiều phệ linh trùng bay đến trên thân. Tư Đồ Huyết trên người bây giờ đã bỏ đại khái 50 cái phệ linh trùng, số lượng này đã vô cùng đáng sợ, có thể cho Tư Đồ Huyết mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao lớn lượng sức lượng. Nếu như lại thêm Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn ba người công kích, Tư Đồ Huyết hiện đang tiêu hao lực lượng đã là phi thường khủng bố, dựa vào cái này trạng thái phát triển tiếp, hắn 89 phần 10 không cách nào kiên trì màn đêm buông xuống một khắc này. Hai lần công kích đều phải tay về sau, Tứ Nhân lại bắt đầu ấp ủ mới công kích. Lần này, Tứ Nhân vận dụng Vạn Tượng Bia lực lượng. Đương nhiên, không chỉ là Vạn Tượng Bia, còn có hắn tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết bên trong cái thứ hai công kích kỹ năng gây ảo ảnh. Gây ảo ảnh năng lực vốn là cũng không kém, bây giờ lại tăng thêm Vạn Tượng Bia tăng cường, lúc trước liền tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực đều mắc lửa. Cái này Hoán Linh Tư Đồ Huyết tinh thần lực vốn là cùng máu hóa về sau Vân Vô Cực cũng kém không nhiều, chỉ bất quá liên tiếp chịu đến trùng kích, cho nên khó tránh khỏi có chút tăng dã. Tứ Nhân ở thời điểm này thi triển gây ảo ảnh công kích, cái kia Tư Đồ Huyết tự nhiên cũng chỉ có thể rơi vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong Tư Đồ Huyết là hai cái khác biệt hình ảnh, một cái là nữ tử Ôn Ma bị đuổi giết, trọng thương tiềm tàng tại Đại Viêm Vương triều một chỗ sơn động. Thứ hai là một người nhát gan lại là đánh bạc như mạng nam tử, bởi vì thiếu đánh bạc chạy đến trong núi đi lánh nạn, vừa vặn gặp phải bởi vì bị truy sát giấu trong sơn động nữ tử Ôn Ma. Sau đó nữ tử kia Ôn Ma vận dụng bí pháp, đem chính mình nhập thân vào đó là đánh bạc lại nhát gan nam tử trên thân. Về sau chính là một đoạn thống khổ dày vò, sau cùng song phương đạt thành nhất trí, là đánh bạc như mạng nam tử không phản kháng nữa, mà Ôn Ma thì đáp ứng trợ giúp đó là đánh bạc lại nhát gan nam tử lên như diều gặp gió. Về sau, Đại Viêm Vương triều liền thêm một cái Tư Đồ Huyết, về sau Tư Đồ Huyết bằng vào các loại khác biệt thủ đoạn, từng bước một làm đến quốc sư vị trí, thành Đại Viêm Vương triều ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Tứ Nhân cũng không nghĩ tới Tư Đồ Huyết thì ra là như vậy xuất hiện, hoàn thành Đại Viêm Vương triều quốc sư. Đương nhiên, đối với Tứ Nhân tới nói cũng không trọng yếu, lần này gây ảo ảnh thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng cũng đủ lớn bộ phận phệ linh trùng rơi vào Oán Linh Tư Đồ Huyết trên thân. Oán Linh Tư Đồ Huyết tỉnh táo lại thời điểm, hắn trên thân đã bỏ đầy phệ linh trùng, những vật này quả thực quá kinh khủng, hắn lực lượng bắt đầu cực nhanh tiêu hao, dựa vào cái tốc độ này tiêu tan hao tổn đi xuống, đoán chừng hắn đều kiên trì không hai canh giờ, căn bản là đợi không đến ban đêm buông xuống một khắc. Mà lại, lấy Oán Linh Tư Đồ Huyết hiện tại trạng thái, cho dù là đợi đến mà đến màn đêm buông xuống cũng đã vô lực hồi thiên, thành đàn phệ linh trùng thôn phệ lực lượng tốc độ muốn so màn đêm đối với hắn lực lượng tăng phúc càng nhanh. Chương 552, đại thắng. Tư Đồ Huyết lần này là thật rơi vào tuyệt cảnh, hắn trên thân đã bỏ đầy phệ linh trùng. Tứ Nhân nhìn thấy trên thân bỏ đầy phệ linh trùng Oán Linh Tư Đồ Huyết, cuối cùng có thể hơi chút thở phào. Trên thực tế, đối phó Oán Linh Tư Đồ Huyết, phệ linh trùng mới là hắn mạnh nhất lợi khí. Đương nhiên, tuy nhiên Oán Linh Tư Đồ Huyết trên thân đã bỏ đầy phệ linh trùng, thế nhưng là Tứ Nhân cũng không có từ bỏ công kích. Không chỉ Tứ Nhân không hề từ bỏ công kích, Tiểu Niếp Nhi, Tiêu Cận Sơn, Chu Vũ Tước đều không hề từ bỏ công kích. Mà lại bởi vì nhiều phệ linh trùng kiềm chế, Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tước, thậm chí ngay cả Tiêu Cận Sơn công kích đối Oán Linh Tư Đồ Huyết uy hiếp đều tăng cường máu nhiều. Từng đạo màu tím kiếm cương rơi vào Tư Đồ Huyết thân thể thượng, hạ một khắc cái kia Oán Linh Tư Đồ Huyết trên thân liền gas ngọn lửa màu tím. Niết bàn chi hỏa vô cùng bá đạo, đối Oán Linh càng là trời sinh khắc chế, cho nên Oán Linh cảm giác vô cùng khó chịu, lại không cách nào đem những cái kia ngọn lửa màu tím dập tắt, chỉ có thể một khắc không ngừng tiếp nhận dày vò. Thế mà, để Oán Linh Tư Đồ Huyết càng tuyệt vọng hơn là, hắn thân thể đối ngọn lửa màu tím đồng thời không có cái gì ngăn cản chi lực, có thể là đồng dạng tại ngọn lửa màu tím bên trong phệ linh trùng lại một ít chuyện đều không có. Chu Tước Nguyệt Nam Minh Ly Hỏa cùng Tiểu Niếp Nhi Niết Bàn Chi Hỏa hiệu quả cũng kém không nhiều, đều có thể đối Oán Linh Tư Đồ Huyết tạo thành to lớn thương tổn, nhưng lại đối đồng dạng thân ở trong ngọn lửa phệ linh trùng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Đây cũng là phệ linh trùng chỗ kinh khủng, cho dù là hoàn toàn giác tỉnh Thiên Phượng huyết mạch chỗ là phóng xuất ra Niết Bàn Chi Hỏa, đều thương tổn không xem ra đồng thời không thế nào thu hút phệ linh trùng. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Oán Linh Tư Đồ Huyết là thật cuồng cuồng, không chỉ là cuồng cuồng, hắn cũng vô cùng hoảng sợ. Tư Đồ Huyết bản thân liền là người nhát gan dân cờ bạc, bây giờ sống còn sớm đã không có chủ kiến. Bất quá nữ tử kia Ôn Ma hiển nhiên là cái nhân vật hung ác, nàng vốn là cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, muốn phụ thuộc vào Tư Đồ Huyết mới có thể sống sót, hiện tại lại gặp phải tuyệt cảnh, cũng để cho nàng quyết định muốn liều mạng một lần. Ông. Oán Linh Tư Đồ Huyết trên thân đột nhiên tản mát ra chấn động mãnh liệt. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tứ Nhân lập tức phát giác được dị dạng, bởi vì dạng này chàng diện hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Tứ Nhân cảm thấy mình thực cũng thẳng thời vận không tốt, mỗi một lần đại chiến sắp lấy được thắng lợi thời điểm, đối phương đều sẽ lựa chọn ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình mỗi một lần gặp phải đối thủ đều là nhân vật hung ác, thì không có một cái nào làm cho hắn nhẹ nhõm một chút. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, dường như toàn bộ sa mạc đều theo cái này một tiếng vang thật lớn mà biến sắc. Tứ nhân đều không biết mình bị mạnh đại bạo tạc lực lượng đánh bay ra ngoài bao xa. Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi đương nhiên cũng theo Tử Nhân cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Cận Sơn bởi vì trong khoảng thời gian này không có đi theo Tử Nhân bên người, cho nên không rõ lắm Tử Nhân thủ đoạn, thế nhưng là Tiểu Niếp Nhi lại rõ ràng, cho nên tại Tử Nhân đưa ra cảnh cáo về sau, nàng lập tức liền lôi kéo cha mình trốn đến Tử Nhân sau lưng. Chu Vũ tức cùng ớn lạnh cũng rất tức thời, bọn họ so Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn tốc độ nhanh hơn, cho nên càng đã sớm hơn tránh sau lưng Tử Nhân. Sự thật chứng minh, bọn họ thật đều vô cùng sáng suốt. Tại cái kia bán linh tư đồ huyết tự bạo một khắc, Tử Nhân chung quanh đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Thân ở ánh sáng màu vàng phạm vi bên trong Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tiêu Cận Sơn cùng với ớn lạnh cùng Chu Vũ tức tuy nhiên đều bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, cũng không có thụ thương, các loại nổ tung trùng kích lực hao tổn tận thời điểm, bọn họ lại lần nữa rơi trên mặt đất. Cái kia ra hỏa chết sao? Hồi lâu sau, Tiêu Cận Sơn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, câu đầu tiên cũng là hỏi Tử Nhân cái kia bán linh tư đồ huyết có phải hay không chết. Chết, liền cặn bã đều không còn lại. Tử Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, lần này hắn cảm giác cùng lúc trước cái kia Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực tự bạo lúc khác biệt, hắn có thể cảm giác được cái kia bán linh tư đồ huyết là thật chết. Nhưng là đối Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực, Tử Nhân lại căn bản đắn đo khó định, mãi đến hiện tại hắn vẫn cảm thấy khả năng cái kia Vân Vô Cực cũng không phải là chết thật, hoặc là nói chỉ là hắn thân thể chết, thần hồn vẫn là xuống tới. Chết liền tốt, gia hỏa này cũng quá tà môn, lưu trên đời này khẳng định là cái mối họa lớn. Tiêu Cận Sơn đang nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng coi như có thể thở phào, thật sự là cái kia tư đồ huyết để hắn cảm giác quá mức khủng bố. Nhìn xem cái kia gia hỏa còn có hay không hắn đồ vật lưu lại, nếu là có dùng, chúng ta thì lấy đi, như là tai họa người đồ chơi thì cùng nhau hủy. Tử Nhân nói xong liền bắt đầu tại sa mạc phía trên tìm đòi. Khoan hay nói, cái kia bán linh tư đồ huyết tuy nhiên tự bạo, lại tự bạo uy lực còn thật lớn, nhưng cũng không phải không có cái gì lưu lại. Tối thiểu lưu lại hai dạng đồ vật, một là hắn cái kia chuôi bạch cốt kiếm, hai là hắn không gian giới chỉ vòng tay. Chữ vật nạp giới một loại kia căn bản không nhịn được lớn như thế nổ tung trùng kích, cũng chỉ có càng cao nhất kích không gian giới chỉ vòng tay mới có thể tiếp nhận dạng này lớn trùng kích. Bạch cốt kiếm Tử Nhân còn không biết có cái gì tác dụng, bất quá cái đồ chơi này có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng về sau còn có thể khắc chế quỷ tu. Đến mức cái kia không gian giới chỉ vòng tay, Tử Nhân tại phí tổn một số tâm tư về sau cũng mở ra. Ván linh tư đồ huyết không gian giới chỉ trong vòng tay đồ vật đều là chút ly kỳ cổ quái đồ vật, những vật này Tử Nhân cũng không có hủy đi, lưu lại nghiên cứu một chút không chỉ có thể để hắn đối ôn ma giải đến càng cẩn thận một số, đồng thời cũng có thể nghiên cứu một chút ấm sát chi khí chỗ sợ hai đồ vật. Đương nhiên, thực Tử Nhân vẫn là thẳng thất vọng, thân là Đại Viêm Vương triều quốc sư, không gian giới chỉ vòng tay bên trong thế mà liền linh thạch đều không có. Ca ca giống như không quá cao hứng nha. Tiểu Niếp Nhi nhìn xem Tử Nhân mang theo tiết hận biểu lộ, mười phần không hiểu hỏi. Ngược lại là không có cái gì không cao hứng, chẳng qua là cảm thấy cái này tư đồ huyết nhỏ quá, mà lại thì chỉ thích nghiên cứu một số tà bên trong tà khí đồ vật, không gian giới chỉ vòng tay bên trong thế mà liền một khối linh thạch đều không có. Tử Nhân đem tư đồ huyết lưu lại không gian giới chỉ trong vòng tay tà bên trong tà khí đồ vật đều đổ ra, sau đó đem giao cho Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi bây giờ còn chưa có không gian giới chỉ vòng tay, cái này vừa vặn cho nàng dùng. Kaka, cái này ta rất nhớ không cần đến. Tiểu Niếp Nhi khẽ nhíu mày, nàng có chút sợ sợ cái kia không gian giới chỉ vòng tay. Không cần sợ hãi, cái này không gian giới chỉ vòng tay ta đã toàn diện đã kiểm tra, không có bất kỳ cái gì nguy hại, ngoài ra bên trong những cái kia tà bên trong tà khí đồ vật ta cũng thanh trừ đi ra, hiện ở bên trong trừ thần hồn dịch cùng linh thạch, liền không hắn đồ vật, ngươi cầm lấy a, nếu có cơ hội đụng phải tốt linh tài, tốt nhất có thể mua cho ta một số, càng nhiều càng tốt, không cần cho ta bất linh thạch. Tử Nhân mỉm cười, hắn biết Tiểu Niếp Nhi đối cái kia tư đồ huyết là lòng còn sợ hãi, thế nhưng là Tử Nhân lại biết cái kia hoàn toàn không cần thiết. Đã ca ca nói không có việc gì, vậy được rồi. Tiểu Niếp Nhi cũng không nói gì thêm, nhìn kỹ một phen về sau, phát hiện cái kia vòng tay chữ vật còn rất xinh đẹp, vừa tốt thích hợp nữ hài tử đeo. Tiểu thúc thúc, ta chỗ này còn có một cái chữ vật bảo bối, không gian tuy nhiên không bằng vòng tay chữ vật, nhưng là tại trong nạp giới cũng coi là lớn, thì giao cho Tiêu thúc thúc. Cùng Tiểu Niếp Nhi một dạng, Tiêu thúc thúc cũng phải giúp ta thu thập các loại linh tài, còn có luyện khí tài liệu. Tử Nhân lại suy tư một chút, quyết định đem chính mình tại Vân Hải Tiên môn thi đấu bên trong thắng đến chữ vật bảo bối giao cho Tiêu Cận Sơn. Trong khoảng thời gian này Tử Nhân một mực tại bận rộn, cũng là đem cái này gốc dạ cho quên, cho đến hôm nay được đến tư đồ huyết vòng tay chữ vật, hắn mới nhớ tới. Tiêu Cận Sơn không nói nhảm, hắn là Tử gia người, là Tử Nhân người, làm hết thảy sự tình đều là vì Tử Nhân, cái kia nạp giới tác dụng tự nhiên cũng là như thế. Cho ra hai kiện chữ vật bảo bối về sau, Tử Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn trở về Chu Tức Thành. Đại Mạc sa mạc rốt cuộc không phải hắn nữa thích địa phương. Đương nhiên, Tử Nhân đối sa mạc thực cũng không xa lạ gì, cho nên đi ra sa mạc trở lại Chu Tức Thành cũng không là vấn đề. Tại hồi Chu Tức Thành trên đường, Tử Nhân còn thuận đường giải quyết trước đó bị linh trận vây khốn đoán linh. Đương nhiên cũng lấy đi 150 cô linh hồi, còn có trước đó bố trí trận pháp lưu lại trận cơ. Như thế, Tử Nhân lần này sa mạc hành trình cũng coi là viên mãn, không chỉ đánh giết tư đồ huyết, còn phải một số đồ tốt. Tử Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn trở lại Chu Tức Thành thời điểm, đã là nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này bọn họ đi được cũng không nóng nảy, bởi vậy ba người còn mượn trợ ngự thú chung đồng thu phục không ít yêu thú. Mặc dù bây giờ Chu Tức Thành chiến sự đã coi như là hoàn tất, thế nhưng là người nào biết phía sau vẫn sẽ hay không có hắn người đến tấn công Chu Tức Thành. Nhiều lời phục một số yêu thú làm dự bị luôn luôn tốt. Đến Chu Tức Thành về sau, Tử Nhân chịu đến anh hùng giống như hoan nền, càng tại biết Tử Nhân đã thành công đánh giết Tư Đồ Huyết về sau, Chu Tước Thành tất cả tướng sĩ đều hưng phấn mà giống to. Cái này một trận, Chu Tước Thành thủ quân thực đánh cho thẳng biệt khuất, cái kia Tư Đồ Huyết thủ đoạn quả thực khó đối phó, như Chu Tước Thành chỉ có bọn họ mà không có Tử Nhân, chỉ sợ sớm đã rơi vào cái kia Tư Đồ Huyết trên tay. Trọng yếu hơn sự tình, cái kia Tư Đồ Huyết đã từng chính miệng thừa nhận cũng là tính kế Lao Thành chủ, khiến Lao Thành chủ chưa đến 60 tuổi liền chết yểu tại Chu Tước Thành, cái này khiến tất cả thủ thành tướng sĩ đều kìm nén một cỗ khí, bây giờ Tử Nhân đem cái kia Tư Đồ Huyết đánh giết, cũng chẳng khác nào cho lão thành chủ thưởng tiêu báo thù. Những thứ này thủ thành các tướng sĩ trong lòng kìm nén đến cái kia hơi thở cũng rốt cục có thể tiêu tán. Thường Sinh khi biết Tư Đồ Huyết đã sau khi chết càng là kích động, Thường Tiêu là phụ thân hắn, là người thân nhất của hắn, lại bị cái kia Tư Đồ Huyết cho tính kế chết. Cho nên, nếu nói trên đời này hận nhất Tư Đồ Huyết, muốn cho nhất Tư Đồ Huyết chết người không thể nghi ngờ cũng là Thường Sinh. Chỉ tiếc Thường Sinh cũng biết, bản sự của mình có hạn, căn bản là không có cách tự tay mình giết cựu nhân. May ra Tử Nhân giúp hắn làm đến, tuy nhiên không thể thân thủ tự tay mình giết cựu nhân nhiều thiếu sẽ còn có chút tiếc nuối, nhưng là biết là chính mình tôn kính nhất người giết chính mình cựu nhân, Thường Sinh trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiếp xuống tới Chu Tức Thành liền bắt đầu toàn thành ăn mừng, tuy nhiên trận chiến này Chu Tức Thành thương vong không ít, thế nhưng là đây cũng là một trận vô cùng có ý nghĩa thắng lợi, bởi vì sau trận chiến này Đại Viêm Vương Triều lại nghĩ tổ chức lên thành quy mô thế công có thể liền không như vậy dễ dàng. Thậm chí, cái kia Đại Viêm Vương Triều có khả năng bởi vì trận chiến này triệt để túi đầu trước Đại Ninh Vương Triều. Cho nên, vô luận là đối với Chu Tức Thành, còn là đối với toàn bộ Đại Ninh Vương Triều, Chu Tước Thành trận này thắng lợi đều có ý nghĩa trọng đại, giá trị đến thật tốt chúc mừng một phen. Tứ Nhân cũng không có nói thêm cái gì, chắc hẳn Chu Tước Thành tướng sĩ bao quát bách tính cũng cần dạng này một trận ăn mừng đến khôi phục sĩ khí. Một đêm này, Tứ Nhân lại uống không ít rượu. Trước kia, hắn cảm thấy mỗi cái thủ thành tướng sĩ đều là anh hùng, hôm nay hắn trừ cho rằng những cái kia tướng sĩ đều là anh hùng, cũng cảm thấy Chu Tước Thành bách tính cũng đồng dạng đều là anh hùng. Nếu là không có bách tính vì đầu tường binh tướng chi tắc ngăn cách ôn độc mặt nạ, Chu Tước Thành cũng không có khả năng giữ vững. Hắn Tứ Nhân mặc dù bản sự lại lớn, cái kia cũng chỉ là một người. Một người căn bản là không có cách ngăn cản Đại Viêm Vương Triều mấy chục vạn đại quân, huống chi còn có nhiều như vậy oán linh. Chu Tước Thành binh tướng lại uống cũng không ít, trước một lần ăn mừng, trong lòng bọn họ đối Tử Nhân nhiều ít còn có chút không phục, nhưng lúc này đây khác biệt, bọn họ chỉ cần thấy được Tử Nhân giơ ly rượu lên, cũng cảm giác nhìn đến quan mang. Chương 553, hai đại vương triều. Đại Ninh Vương Triều Chu Tước Thành trên dưới đều tại ăn mừng. Đây là một trận thắng trận lớn, không chỉ là đánh bại Đại Viêm Vương Triều quốc sư Tư Đồ Huyết đơn giản như vậy, đồng thời cũng coi là triệt để đánh tan Đại Viêm Vương Triều đối Chu Tước Thành lòng mơ ước. Trừ cái đó ra, cái kia chính là đối Vu Lao Thành chủ Thường Tiêu chết rốt cục có một cái công đạo. Một đêm này, Thường Sinh uống một vò rượu, nhưng là cũng không có uống say. Uống qua một vò rượu về sau hắn liền không còn uống nhiều, cái này tựa như là theo phụ thân hắn chỗ đó kế thừa cẩn thận. Tứ Nhân đối Thường Sinh cái thói quen này đồng thời không nói gì thêm, làm một cái thủ thành thành chủ, Thường Sinh cần phải có dạng này cảnh giác. Mặt khác, Tứ Nhân còn theo Thường Sinh trên thân nhìn đến Thường Tiêu không có đồ vật, tỉ như trầm ổn cùng tha thứ. Thường Tiêu cả đời chinh chiến, có cái thích giết chóc ma bệnh, Thường Sinh lại không có. Hắn đối đãi tù binh thời điểm cũng không có như vậy tuyệt đối, cho nên Đại Viêm Vương Triều tù binh mặc dù nhiều nửa được đưa đến quặng mỏ, cũng không có tao ngộ giết hại. Đương nhiên, đưa đến quặng mỏ kết cục này cũng chưa chắc thì tốt bao nhiêu, nhưng là bọn họ cũng còn có lại đi ra mỏ phía trên cơ hội. Cùng Chu Tức Thành quy mô ăn mừng khác biệt, Đại Viêm Vương Triều cả nước trên dưới đều bị một tầng u ám bầu không khí bao phủ lấy. Tiên tiến hậu hậu Đại Viêm Vương Triều hết thể hướng Đại Ninh Vương Triều xuất binh 3 lần, có thể cái này 3 lần lại không có một phen thắng lợi. Đầu tiên là Đại Viêm danh tướng Thôi Long Hải bị bắt sống, sau lại có Trần Quang Định chật vật trốn về Đại Viêm Vương Triều. Bây giờ người quốc sư kia Tư Đồ Huyết thẳng thắn liền người đều không có sẽ có trở về, hơn nữa còn để Đại Ninh Vương Triều người biết được hắn bị ổi thủ đoạn. Cho nên, Đại Viêm Vương Triều từ trên xuống dưới tâm tình đều vô cùng gấp gáp. Ba lần quy mô xâm chiếm Đại Ninh Vương Triều một cái nho nhỏ Chu Tức Thành cuối cùng đều là thất bại, nói rõ Đại Ninh Vương Triều thực lực là thật rất mạnh. Hiện tại Đại Viêm Vương Triều từ trên xuống dưới suy nghĩ đã không còn là như thế nào cầm xuống Chu Tức Thành, mà là như thế nào có thể tránh khỏi để Đại Ninh Vương Triều nắm lấy cơ hội đem Đại Viêm Vương Triều cho chiếm đoạt. Đại Viêm Vương Triều cũng coi là sơn thủy linh tú chi địa, Đại Ninh Vương Triều thật sự một chút không động tâm sao? Ngược lại Đại Viêm Vương Triều từ trên xuống dưới cũng không quá tin tưởng. Chư vị ái khanh, bây giờ ba chúng ta lần tiến công Chu Tức Thành cuối cùng đều là thất bại, không chỉ có tổn binh hao tướng còn triệt để đắc tội Đại Ninh Vương Triều. Hiện tại Đại Ninh Vương Triều liên tiếp áp chế thương tổn chúng ta Đại Viêm cùng Đại Hoang Vương Triều đại quân, có thể nói ngay tại tình thế chính thịnh, nếu như bọn họ vào lúc này xâm chiếm chúng ta Đại Viêm Vương Triều, chúng ta cần phải như thế nào ứng đối đâu? Đại Viêm Vương Triều trên Kim Loan Điện, hoàng đế vẻ mặt buồn thiu, chư ban đại thần cũng đều là mặt buồn rười rượi, nghe đến hoàng đế hỏi thăm, không có một người dám đáp lời, toàn bộ đều cúi đầu xuống. Chư vị ái khanh, các ngươi ngược lại là nói chuyện nha, trước đó các ngươi chủ ý không đều thật nhiều được sao? Làm sao hiện tại đều không nói lời nào? Bây giờ muốn là cái kia Đại Ninh Vương Triều quy mô xâm phạm, chúng ta lại nên làm như thế nào ứng đối? Đại Viêm Vương Triều hoàng đế gặp phía dưới cả đám đều giả câm vờ điếc, cuống cuồng điệu giống to. Bệ hạ, vi thần coi là, chúng ta cần phải hướng Đại Hoang Vương Triều cầu viện, tuy nhiên Đại Hoang Vương Triều này Huyền Vũ Thành chi chiến cũng bị thua, thế nhưng là Bạch Hổ Thành bên kia lại vẫn còn trạng thái giằng co, chỉ cần chúng ta có thể được đến Đại Hoang Vương Triều trợ giúp, cũng không cần quá mức sợ hãi Đại Ninh Vương Triều cử binh xâm phạm biên giới. Đại Viêm Vương Triều trên triều đình, một cái lớn tuổi văn ban đại thần lúc trước đi một bước, lấy thanh âm giản mua hướng hoàng đế đáp lời. Bệ hạ không thể nha, chúng ta cùng Đại Hoang Vương Triều Thiên Sơn và Thủy, mà lại hai nước đồng thời không giao giới, chúng ta coi như hướng Đại Hoang Vương Triều cầu viện, bọn họ lại thế nào trợ giúp chúng ta? Kết quả là nói không chừng còn để Đại Ninh Vương Triều buồn bực càng thêm buồn bực, đối để Đại Viêm Vương Triều hủy diệt đến càng nhanh. Võ trong ban cũng có một vị lão giả đứng ra, hắn tuy nhiên tuổi tác cũng không nhẹ, thế nhưng là trung khí mười phần, nói tới nói lui coi như len ken có lực. Ta cho rằng thôi lão nguyên soái lời ấy có lý, ngay sau đó chúng ta đã không nên làm tiếp dư thừa cử động, như thế đối với Đại Viêm Vương triều căn bản không có gì tốt chỗ, sẽ chỉ làm Đại Ninh Vương triều càng tức giận mà thôi. Thần coi là ngay sau đó cần phải điều động sứ thần hướng Đại Ninh Vương triều cầu hòa. Tại võ ban lão giả mở miệng về sau, cái kia văn trong ban có người trẻ tuổi cũng đứng ra. Miếu đường phía trên nhân tâm cũng là khác biệt, cũng không phải là văn ban thì tất nhiên cùng văn ban chính kiến giống nhau, cho nên tại văn trong ban cũng có khác biệt thanh âm. Thôi Lễ, ngươi nhi tử Thôi Long Hải cùng cháu trai Thôi Vũ đều bị Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành bắt sống lại thả lại đến, chẳng lẽ cùng Đại Ninh Vương triều có cái gì cấu kết, cho nên mới chủ trương chúng ta Đại Viêm Vương triều đi cầu hòa. Nghe đến hai thanh âm đều chủ trương cầu hòa, Đại Viêm Vương triều võ trong ban Trần Quang Định đứng ra. Hắn cùng Thôi Long Hải vốn cũng không đối phó, đương nhiên không có khả năng hướng về Thôi Long Hải phụ thân thúc lễ. Trần Quang Định, ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nhiều như vậy đại quân đều bị bắt làm tù binh thế nhưng là ngươi lại trở về, chẳng lẽ không phải Đại Ninh Vương triều cố ý thả ngươi trở về? Thúc lễ vẫn không nói gì, võ trong ban lại có một người đứng ra. Tại Đại Viêm Vương triều, Thôi gia vẫn rất có nhân duyên. Bởi vì người nhà họ Thôi không chỉ có bản sự, cũng rất am hiểu duy trì quan hệ, đương nhiên cũng là bọn hắn đối Đại Viêm Vương triều không có gì hài lòng, hoàng đế một mực tín nhiệm. Coi như Thôi Long Hải bị Đại Ninh Vương triều bắt lại thả, hoàng đế cũng không có bài miễn hắn quan chức, chẳng qua là nhàn rỗi đợi dùng mà thôi. Nói vớ nói vẩn, ta nếu là bọn họ cố ý thả lại đến, như thế nào lại không chủ hòa mà chủ chiến? Trần Quang Định nộ khí trung thiên, hắn cảm thấy người kia căn bản là tại hung hăng càn quấy. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi biết, ngươi có phải hay không muốn cho Đại Ninh Vương triều tìm một cái tiến công ta Đại Viêm Vương triều lấy cớ, sau đó chờ bọn hắn xuất binh thời điểm, ngươi lại cho bọn hắn làm nội ứng. Cái kia võ ban người cũng không phải dễ chơi, đương nhiên hắn lời nói càng giống là mình phỏng đoán, căn bản cũng không có chuyện gì thực căn cứ. Tốt, đều không muốn nhau nhau, các ngươi cũng sẽ chỉ nói những thứ này sao? Liền không có chút càng có giá trị đồ vật sao? Muốn nói chiến, chúng ta làm sao chiến? Ai còn có thể xuất chiến? Nếu như Đại Ninh Vương triều thật hăng thành, các ngươi có phương pháp gì giữ vững ta Đại Viêm Vương triều? Còn nữa, nếu như muốn mời Đại Hoang tương trợ, lại như thế nào tương trợ? Binh tướng từ chỗ nào trợ giúp? Người nào có thể bảo chứng Đại Hoang Vương triều không biết náo sự? Đến mức nói cùng, muốn làm sao cùng? Người nào có thể đại biểu ta Đại Viêm đi cùng Đại Ninh Vương triều đàm phán? Đại Viêm Vương triều hoàng đế cũng không hoàn toàn là cái không có đầu não, đến sống còn thời điểm, hắn vẫn là có thể tự hiểu rõ. Ngay sau đó cục này thế đối với Đại Viêm Vương triều tới nói xác thực vô cùng bất lợi, chiến muốn thế nào chiến, cùng lại như thế nào cùng, đều là vô cùng khó giải quyết vấn đề. Cái này, Đại Viêm Vương triều trên triều đình văn võ quan viên đều đáp không được, bởi vì những vấn đề này vốn cũng không có một cái hoàn mỹ đáp án, bất kỳ phương pháp nào đều sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, người nào cũng không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm kia. Các ngươi đều cho chấm suy nghĩ thật kỹ, ngày mai chấm phải nghe ngươi nhóm biện pháp. Đại Viêm Vương triều hoàng đế tức giận phi thường, bình thường không có việc gì thời điểm, những thứ này văn võ quan viên nhóm từng cái dường như đều là người đa mưu túc trí hóa thân, nói cái gì sự tình đều có biện pháp, bây giờ thật đến thời khắc mấu chốt, bọn họ ngược lại biện pháp gì cũng không có, hoàng đế liền xem như tính khí cho dù tốt, cũng phải sinh khí. Huống chi, từ xưa hoàng đế lại có mấy cái tính khí là thật tốt, hoàng đế nào sau lưng không phải máu chảy thành sông. Chúng thần lĩnh chỉ. Đại Viêm Vương triều trên triều đình những quan viên kia thực cũng thẳng ủy khuất, càng là trước đó thì không chủ trương cùng Đại Ninh Vương triều làm to chuyện người, nhưng hôm nay bọn họ còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Chỉ có thể lĩnh chỉ trở về nghĩ biện pháp. Thế nhân đều biết gần vua như gần quạ, hoàng đế tâm tư biến đổi quá nhanh, ngươi căn bản là nhìn không thấu. Tại hoàng đế bên người, ngươi cũng không có thể không có não tử, cũng không thể để hoàng đế biết ngươi quá thông minh. Không có não tử người không biết hoàng đế kiêng kỵ cái gì, phạm vào kỵ hủy cái kia chính là một chữ chết. Thông minh là hoàng đế lớn nhất đại kiêng kỵ, làm đại thần ngươi muốn làm mọi chuyện đều so hoàng đế thông minh, cái kia hoàng đế thì càng chứa không nổi ngươi, kết quả cuối cùng khắp nơi là so những cái kia không có não tử người bị chết càng nhanh. Cho nên, Đại Viêm Vương triều những thứ này văn võ quan viên thực cũng không đều là hạ người vô năng, chỉ là có lúc rất nói nhiều cũng không thể nói, nhất định phải hoàng đế đem bọn hắn xem thường gốc, sau đó nói phía trên hai câu bừng tỉnh đại ngộ lời nói, để hoàng đế biết là hắn uy nghiêm sinh sinh hiệu quả, dạng này những cái kia văn võ quan viên nhóm mới sẽ không bởi vì quá thông minh mà bị hoàng đế nhớ thương. Thế giới này thực tất cả mọi người tâm tư đều không khác mấy, hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi có thể qua được tốt, nhưng ngươi không thể để cho hoàng đế biết ngươi so hoàng đế qua được còn tốt, ngươi cũng có thể thông minh, nhưng tương tự không thể để cho hoàng đế cảm thấy ngươi so với hắn còn thông minh, không phải vậy liền sẽ có họa sát thân. 4. Tại Đại Viêm Vương triều từ trên xuống dưới đều đang suy nghĩ như thế nào cũng không bị hoàng đế nhớ thương cũng sẽ không để hoàng đế cảm thấy mình không thời gian sử dụng đợi, Đại Ninh Vương triều lại đánh một trận xinh đẹp trận chiến, cái kia chính là Tây Phương Bạch Hổ thành tại đi qua một phen giữ gìn về sau rốt cục truyền đến tin chiến thắng. Đến tận đây, Đại Ninh Vương triều bốn tòa quân sự trọng thành bên trong Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ ba tòa thành trì đều thành công bức lui địch quân, Đại Ninh Vương triều cũng tạm thời thu hoạch được an bình. Đương nhiên, người nào đến biết, ngay sau đó an bình còn không phải thật an bình. Đại Viêm Vương triều bên kia tổn thất nặng nề, cho nên Chu Tước thành khẳng định trong khoảng thời gian ngắn không có cái uy hiếp gì, thế nhưng là Bạch Hổ thành cùng Huyền Vũ thành chưa hẳn. Tuy nhiên Đại Viêm Vương triều đại quân tại Huyền Vũ thành kinh lịch một trận thảm bại, còn bị Đại Ninh Vương triều bắt sống tam quân chủ soái cùng không ít binh tướng, nhưng là đối với Đại Hoang Vương triều mà nói lại cũng không tính toán thương gần động cốt. Đại Hoang Vương triều mỗi một nam nhân đến trong quân đều có thể xông pha chiến đấu, đây cũng là Đại Hoang Vương triều một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Huống chi, Đại Hoang Vương triều thực còn lâu mới có được đến cần tất cả nam nhân đều xông pha chiến đấu cấp độ. Cái kia Bạch Hổ thành tuy nhiên cũng rút quân, nhưng là Đại Hoang Vương triều tổn thất lại không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì Chu Tức cùng Huyền Vũ thành chiến sự đều đã kết thúc, Đại Ninh Vương triều hoàn toàn có thể đưa ra càng nhiều tinh lực đến ứng đối Bạch Hổ thành uy hiếp, Đại Hoang Vương triều cảm thấy không có khả năng lại chiếm được nhiều đại tiện nghi, cho nên mới lựa chọn rút quân. Một khi bọn họ cảm thấy thời cơ chín muồi, hoặc là có cái gì đặc thù cơ hội, ý nguyên hội hướng Đại Ninh Vương triều phát động công kích. Bây giờ Đại Ninh Vương triều triều đình cũng tại vì một kiện sự tình mà phiền não, cái kia chính là xử trí như thế nào Đại Viêm Vương triều. Đại Viêm Vương triều liên tiếp xâm phạm Chu Tức Thành, tuy nhiên cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng cũng cho Chu Tức Thành tạo thành không nhỏ tổn thất. Riêng là cái kia Tư Đồ Huyết lấy độc các thủ đoạn tính kế chết Thường Tiêu, đây đối với Đại Ninh Vương triều tới nói cũng là một cái tổn thất to lớn. Cho nên trong triều đình có không ít người kiên trì muốn hướng Đại Viêm Vương triều đòi lại cái công đạo, trực tiếp nhất biện pháp cũng là phát binh thảo phạt Đại Viêm Vương triều. Đương nhiên, có người chủ trương xuất binh, tự nhiên cũng sẽ có bất đồng thanh âm. Những cái kia thế hệ trước tướng lãnh trên cơ bản đều không chủ trương chủ động hướng Đại Viêm Vương triều công kích. Bởi vì như vậy làm đúng Đại Ninh Vương triều cũng không thấy được có chỗ tốt gì, hơn nữa còn có khả năng đem Đại Ninh Vương triều kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều ngăn cách một mảnh sa mạc, mà Đại Ninh Vương triều binh tướng đồng thời không am hiểu tại sa mạc phía trên tác chiến. Mặt khác, một khi Đại Ninh Vương triều hướng Đại Viêm Vương triều phát binh, như vậy Đại Hoang Vương triều liền có khả năng hội thừa cơ làm khó dễ, đến lúc đó Đại Ninh Vương triều bởi vì chiến tuyến kéo đến quá dài cũng tất nhiên khó có thể nhìn chung hai đầu. Thật đến lúc đó, Đại Ninh Vương triều nhẹ thì tổn binh hao tướng, nghiêm trọng khả năng còn phải đối mặt mất đi lãnh thổ nguy hiểm, cho nên thế hệ trước tướng lãnh mới cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Thế mà, thế hệ trẻ tuổi người lại càng ưa thích kích thích, cũng càng cần hơn quân công đến chứng minh chính mình, cho nên càng nhiều trẻ tuổi nhân chủ trương muốn chủ động xuất kích, tấn công Đại Viêm Vương triều. Chương 554, Ngự thư phòng. Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều đều làm khó, hiện tại thì nhìn là ai thỏa hiệp trước. Đại Ninh Vương triều hoàng đế tại hướng nghị phía trên cho ra sáng tỏ ý chỉ, cái kia chính là tất cả đại quân đều làm tốt chinh chiến chuẩn bị, mà những thứ này là đều không phải là bí mật làm việc, mà chính là dòng chống khua chiêng đi làm. Chu Tước Thành tại ăn mừng về sau dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bất quá thành chủ Thường Sinh gần nhất lại không mấy vui vẻ. Bởi vì hoàng đế trừ cho hắn phần thưởng bên ngoài, còn muốn hắn đại quân gấp rút huấn luyện, làm tốt tùy thời xuất chinh Đại Viêm Vương triều chuẩn bị. Thành chủ mấy ngày nay tựa hồ không quá cao hứng. Tứ nhân hai ngày này cũng không hề rời đi, hắn rất hiếu kỳ Thường Sinh hai ngày này vì sao tổng là có chút dầu dị không vui. Triều đình truyền đến ý chỉ, để cho chúng ta Chu Tước Thành thủ quân gấp rút huấn luyện, tùy thời làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Thường Sinh cũng không có đối tử nhân giấu giếm, trực tiếp đem hoàng đế bệ hạ hạ chỉ sự tình nói cho tử nhân. Hoàng đế bệ hạ có thể nói bao lâu xuất binh? Tử nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới hoàng đế nhanh như vậy liền muốn xuất chinh Đại Viêm Vương triều. Cái này ngược lại là không có cụ thể nhắc đến, bất quá bây giờ Đại Ninh Vương triều cục diện sơ định, Đại Hoang Vương triều tuy nhiên đã binh bại, có thể Đại Hoang Vương triều uy hiếp lại vẫn còn, chúng ta ở thời điểm này hướng Đại Viêm Vương triều xuất binh, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, rất có thể bị Đại Hoang Vương triều lợi dụng sơ hở. Tuy nhiên Đại Viêm Vương triều quốc sư Tư Đồ Huyết hại chết phụ thân hắn, thế nhưng là bây giờ cái kia Tư Đồ Huyết cũng chết, cho nên Thường Sinh đối với Đại Viêm Vương triều tuy nhiên có hận ý, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy, huống chi hắn thấy Đại Ninh Vương triều yên ổn mới là trọng yếu nhất, cho nên tuy nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi tướng lãnh, lại cũng không tán thành Đại Ninh Vương triều ở thời điểm này xuất binh. Hoàng đế bệ hạ để thành chủ luyện binh, thành chủ liền cứ luyện binh chính là, ngược lại cũng không nói gì thời điểm xuất binh, gấp rút luyện binh đối với chúng ta Chu Tức Thành phòng ngự cũng không có cái gì chỗ xấu. Tứ nhân đang nghe Thường Sinh lời nói về sau, đại khái đoán được hoàng đế ý tứ. Đương kim hoàng đế não tử vẫn là rất thông minh. Có lẽ hắn cũng không muốn ở thời điểm này hướng Đại Viêm Vương triều phát động công kích, bằng không thì cũng không biết chỉ làm cho cả nước luyện binh, lại không nói rõ xuất chinh ngày tháng. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, đương kim hoàng đế bệ hạ muốn cho Đại Viêm Vương triều chế tạo một loại khẩn trương ảo giác, để Đại Viêm Vương triều cảm thấy Đại Ninh Vương triều liền muốn tấn công Đại Viêm Vương triều, dạng này Đại Viêm Vương triều mới có cảm giác cấp bách, Đại Viêm Vương triều có cảm giác cấp bách, về sau muốn là đàm phán lời nói, Đại Ninh Vương triều cũng có thể chiếm cứ càng nhiều chủ động. Đương nhiên, cũng không bài trừ đương kim hoàng đế thật có tiến quân Đại Viêm Vương triều ý tứ. Rốt cuộc hoàng đế cũng là mang binh xuất thân, biết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đạo lý. Nhưng là đã hoàng đế không có nói cụ thể cái gì thời điểm hướng Đại Viêm Vương triều tiến công, như vậy thì nói rõ hoàng đế hiện tại còn không nóng nảy. Giống như cũng có đạo lý, hoàng đế mệnh lệnh đã không cách nào vi phạm, vậy cũng chỉ có thể chiếu vào làm. Thường Sinh cũng không phải cái đần độn, nghe tử nhân nói chuyện, đại khái cũng nghĩ ra bên trong quan trọng. Đương nhiên, cho dù Thường Sinh nghĩ đi ra cũng sẽ không nói, tử nhân một cái người ở bên ngoài đều không có nói rõ, hắn thì càng không thể nói. Tại Chu Tức Thành khua chuông gõ mỏ huấn luyện đại quân thời điểm, Đại Ninh Vương triều hắn địa phương cũng tại huấn luyện đại quân. 4. Bệ hạ, mấy ngày trước đây thu đến Đại Ninh Vương triều bên kia thám tử truyền đến tin tức, nói Đại Ninh Vương triều hiện đang ở làm lớn huấn luyện quân sự luyện, tùy thời chuẩn bị hướng Đại Viêm Vương triều phát binh. Đại Viêm Vương triều tạo triều phía trên, một vị binh bộ quan viên đem chính mình mới nhận được tin tức viết thành tấu chương hiện lên cho hoàng thượng. Các vị ái khanh, các ngươi đều có ý kiến gì không? Đại Viêm Vương triều hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng, làm hoàng đế hắn cùng những cái kia phổ thông quần thần còn không giống nhau, Giang Sơn là nhà hắn, cho nên hắn căn bản không dám đánh cược, cho dù Đại Ninh Vương triều chỉ là làm ra vẻ bộ dáng, hắn cũng không dám lơ là sơ suất. Bệ hạ, Lão thần coi là vẫn là phải lấy cùng là lớn, hiện tại Đại Ninh Vương triều chỉ là bắt đầu chuẩn bị, nếu quả thật quyết tâm muốn cùng Đại Viêm giao chiến, đối với chúng ta thì vô cùng bất lợi. Đại Viêm Vương triều lão tướng quân Thôi Lễ lại lần nữa ra khỏi hàng, hiện tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, hắn là thật không muốn cùng Đại Ninh Vương triều tiếp tục đánh xuống. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy Đại Ninh Vương triều chưa từng có chủ động xâm phạm qua Đại Viêm Vương triều, đều là Đại Viêm Vương triều tại tìm Đại Ninh Vương triều phiền phức. Bệ hạ, ta cảm thấy không thể, chúng ta vẫn là đến kiên quyết ứng chiến. Đại Viêm Vương triều văn trong lớp lão giả y nguyên chủ trương muốn chiến. Trần đại nhân, đã ngươi nói muốn chiến, như vậy ta lại hỏi ngươi, chúng ta binh ở nơi nào, muốn làm sao chiến? Lão tướng quân Thôi Lễ đã nhận cái kia văn ban đại thần Trần Thu Lâm thời gian rất lâu, gia hỏa này không hiểu chiến sự lại luôn tại Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều chiến sự bên trong chỉ trỏ. Cái này là các ngươi võ tướng sự tình. cái kia Văn Ban lão thần không nghĩ tới Thôi Lễ sẽ trực tiếp đập chính mình, có điều hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Cái kia nói điểm các ngươi quan văn sự tình, lương thảo các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Hậu cần tiếp tế mối sắt đều chuẩn bị như thế nào? Lúc này trong đội cũng không có nhượng bộ, bắt đầu từng bước ép sát. Cái này, đây là hộ bộ sự tình. Vị kia Văn Ban lão Trần sắc mặt tái nhợt, hắn đương nhiên biết hiện tại Đại Viêm Vương triều tình huống không ổn, tuy nhiên lại không cam tâm như thế bị Thôi Lễ chiếm thượng phong, hắn còn phải muốn một cái trung thần nghĩa sĩ tên đây. Liên tiếp 3 trận đại chiến, chúng ta quốc khố trống rỗng, không bằng dạng này, ta Thôi ra lấy ra một nửa tài sản dùng cho quân hưởng, ngươi Trần gia cũng ra một nửa tài sản. Thôi Lễ vẫn không thuận không dung tha. Ngươi Thôi ra có tài sản, ta Trần mỗ người liêm khiết thanh bạch, căn bản không có cái gì tài sản nha. Cái kia Trần Thu Lâm sắc mặt biến biến, lại là không hề có một chữ hứa hẹn. Nói muốn đánh là ngươi, một cái hạt bụi không cầm vẫn là ngươi, ngươi cái này ánh sáng nói không luyện miệng kỹ năng luyện được còn thật tốt. Thôi Lễ lạnh hừ một tiếng, đối cái kia Trần Thu Lâm cũng là không khách khí chút nào. Ngươi. Văn Ban lão thần Trần Thu Lâm một trận nghẹn lời, hắn cũng không nghĩ tới bình thường đều là hắn tìm Thôi Lễ phiền phức, hôm nay Thôi Lễ thế mà một bước cũng không nhường. Tốt, Trần Ái Khanh, ta cảm thấy Thôi Ái Khanh nói đến cũng có đạo lý, đừng cho là ta không biết, ngươi những năm này cũng không có ít vơ vét của cải, như vậy đi, trước mắt quốc khố trống rỗng, ngươi liền lấy ra 10 triệu lượng ngân từ đi. Đại Viêm Vương triều hoàng đế nhìn xem Trần Thu Lâm, thật coi hắn vị hoàng đế này là ngu ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc, những năm gần đây phía dưới những thứ này thần tử đều làm những thứ gì, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Cái kia Trần Thu Lâm là Trần Quang Định thúc thúc, những năm gần đây cũng không có ít vơ vét của cải, hắn chẳng qua là mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi, chỉ cần cái này Trần Thu Lâm không có mưu phản, hắn cũng không muốn động Trần Thu Lâm, bất quá hôm nay Trần Thu Lâm rõ ràng có chút quá mức. Đại Viêm Vương triều là tình huống như thế nào, hoàng đế trong lòng vẫn là biết, cái này Trần Thu Lâm không ngừng cổ động chiến sự, mà lại tựa như Thôi Lễ Trô nói ra hỏa này còn không nguyện ý ra một đồng, cái này khiến hoàng đế rất tức giận, trong L. Ông cũng tại suy nghĩ ngươi Trần Thu Lâm đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn kéo đổ chấm Giang Sơn, sau đó ngươi sử dụng liễm tới tay tiền tài chiêu binh mãi mã thay vào đó sao? Bị hoàng đế hoài nghi có thể cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên cái kia Trần Thu Lâm nghe đến hoàng đế chi ngôn lập tức liền quỳ xuống, trên thân bước lên mồ hôi. Bệ hạ, lão thần nguyện ý ra, lão thần coi như đập nổi bán sắt cũng sẽ gom góp cái này 10 triệu lượng bạc. Trần Thu Lâm tâm lý bồn chồn, nghĩ thầm hoàng đế tuy nhiên tuổi tác không có mình lớn, thế nhưng là tâm tư là thật không ít, hắn làm sao biết mấy năm này hắn vơ vét của cải hơn 10 triệu hai đây. Bất quá hoàng đế đã mở miệng muốn số này, vậy đã nói rõ hoàng đế còn không giết hắn ý tứ, hắn chỉ cần thành thành thật thật giao ra, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ cần hắn còn tại vị trí này, ngân tử vẫn là sẽ tự mình bay đến hắn trong túi tiền. Ừm, cái này còn tạm được. Hôm nay trước hết đến nơi đây a, hòa hay chiến lại cho chấm suy nghĩ một chút. Hoàng đế nói xong liền để cái kia lão thái giám tuyên bố bãi triều. Thôi lão nguyên soái, Thôi nguyên soái, hoàng đế bệ hạ tuyên ngài hai vị đại ngự thư phòng nghị sự. Bãi triều về sau, Thôi Lễ cùng Thôi Long Hải đang muốn hồi phủ lệ mình, không nghĩ tới hoàng đế bên người đại tổng quản đến. Đại tổng quản, nhưng biết bệ hạ tìm chúng ta muốn nói gì sự tình. Thôi Long Hải khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là mười phần khách khí hướng cái kia đại tổng quản hỏi thăm về tới. Thôi nguyên soái, ngài cái này khó xử lão nô, bệ hạ tâm tư há lại chúng ta những nô tài này có thể phòng đoán đến, ngài đi với ta à, nhìn bệ hạ sắc mặt, cần phải cùng hôm nay tảo triều sự tình có quan hệ. Cái kia đại tổng quản không có nhiều lời, chỉ là chạm đến là thôi. Thôi Long Hải rất bên trên nói, cho đại tổng quản một cái kim nguyên bảo. Hoàng đế bên người người, cho dù là cái nô tài cũng không thể coi như không quan trọng, những thứ này người mỗi ngày vây quanh hoàng đế bệ hạ chuyện, thuận miệng nói chút gì, hoàng đế bệ hạ đều có thể nghe đến. Tuy nhiên Đại Viêm Vương triều có luật thái giám không thể xen vào triều chính, thế nhưng là ai cũng biết, những thứ này khoảng cách hoàng đế gần nhất người, nói chuyện thực là hữu dụng nhất. Nguyên soái đại nhân, ngài đây là lão nô đa tạ ngài. Cái kia đại tổng quản nhìn thấy vàng, trên mặt ý cười càng đậm. Những thứ này thái giám bởi vì trên thân thiếu hụt, bình thường yêu thích thực cũng không nhiều, nhưng là cái này vàng trắng chi vật tuyệt đối là càng nhiều càng tốt, dù là hoa không, liền xem như nhìn lấy cũng là vô cùng thoải mái. Thời gian không dài, Thôi Lễ cùng Thôi Long Hải hai người được đưa tới ngự thư phòng. Thực hai người này đến hoàng đế ngự thư phòng cũng không phải lần một lần hai, chỉ bất quá coi như số lần lại nhiều, không có hoàng đế bên người cẩn thận mang theo, bọn họ cũng không dám tiến ngự thư phòng. Tham kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Tiến ngự thư phòng về sau, Thôi Lễ cùng Thôi Long Hải đồng thời ngược lại dưới thân bái miệng nói vạn tuổi. Hai vị ái khanh đều bình thân đi. Hoàng đế xoay người lại, nhìn lấy hai cái đại thần Thôi Lễ cùng Thôi Long Hải, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Hiện tại Đại Viêm Vương triều hoàng đế thực cũng rất bất đắc dĩ, nếu như lúc trước nói Thôi Long Hải vô năng binh bại bị bắt, như vậy tiếp xuống tới Trần Quang Định cùng quốc sư Tư Đồ hết đâu. Cái kia Trần Quang Định mặc dù không có bị bắt, thế nhưng là Đại Viêm Vương triều đại quân tổn thất lại là so Thôi Long Hải phải lớn nhiều. Còn có cái kia Tư Đồ Huyết, sau cùng mang đi ra ngoài mấy chục vạn đại quân, trở về cũng không đủ 150.000. Hiện tại Đại Viêm Vương triều từ trên xuống dưới quân đội chung vào một chỗ cũng là hơn 300.000 người, nếu như sẽ cùng Đại Ninh Vương triều khai chiến, vương triều bên trong cơ hồ liền không có người, muốn là cái này thời điểm có người muốn mưu phản, như vậy hắn vị hoàng đế này thì hai tay đem người đầu đưa ra ngoài. Cái này thực cũng là hoàng đế đánh Trần Thu Lâm nguyên nhân chủ yếu, mỗi ngày liền nghĩ chính mình điểm này lợi ích, như vậy hắn Giang Sơn làm sao bây giờ? Hai vị ái khanh, hôm nay binh bộ truyền đến tin tức, các ngươi là làm sao nhìn? Đại Viêm Vương triều hoàng đế sau khi ngồi yên, mới mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần coi là có lẽ cái kia Đại Ninh Vương triều cũng không có xuất binh chi tâm. Đầu tiên hiện tại Đại Ninh Vương triều tình huống cũng không tiện, tuy nhiên Đại Hoang Vương triều triệt binh, thế nhưng là thực lực vẫn còn, bọn họ nhất định phải đề phòng Đại Hoang Vương triều, như là cử binh xâm lấn ta Đại Viêm Vương triều, nói không chừng Đại Hoang Vương triều hội thừa cơ mà vào. Lão Nguyên Soái Thôi Lễ nhìn trộm nhìn xem hoàng đế, đại khái hiểu hoàng đế ý tứ, sau đó liền cũng không có gì lo lắng, trực tiếp mở miệng nói ra chính mình cái nhìn. Ái Khanh cái nhìn cùng chấm không như mà hợp, bất quá cái kia Đại Ninh Vương triều hiện tại khắp nơi đều đang luyện binh chuẩn bị chiến đấu, cái này lại có cái gì mục đích đâu? Đại Viêm Vương triều hoàng đế nghe thôi lễ chi ngôn về sau, trên mặt hơi chút thả lỏng một ít, nhưng là ánh mắt mãi đến vẫn có lo lắng. Khởi bẩm bệ hạ, Lão Trần coi là khả năng này là Đại Ninh triều đỉnh công tâm kế, mục đích là vì để cho chúng ta cuối cùng, để tại đàm phán thời điểm nắm giữ càng nhiều chủ động. Thôi lễ biết hoàng đế còn có lo lắng, sau đó cũng vô cùng kiên nhẫn nói ra bản thân suy đoán. Chương 555, sứ giả. Tứ nhân cũng không biết Đại Viêm Vương triều đến tột cùng chuyện gì phát sinh, bất quá gần nhất Chu Tức Thành là thật náo nhiệt. Đầu tiên là toàn thành binh tướng cũng bắt đầu đại luyện binh, sau lại tiếp kiến Đại Viêm Vương triều phái đi yến kinh thành sứ giả. Trên thực tế, hoàng đế đã sớm thu đến Đại Viêm Vương triều điều động sứ giả đi sứ Đại Ninh Vương triều tin tức. Bất kỳ một cái nào trong vương triều đều không chỉ có chính mình con dân, đồng thời cũng có hắn vương triều thám tử. Điểm này căn bản là không cách nào tránh khỏi, Đại Ninh Vương triều cả nước trên dưới đều đang luyện binh tin tức không thể gạt được Đại Viêm Vương triều thám tử. Cái kia Đại Viêm Vương triều điều động sứ giả đi sứ Đại Ninh Vương triều sự tình tự nhiên cũng là giấu giếm không qua Đại Ninh Vương triều thám tử. Tại Đại Viêm Vương triều sứ giả đi tới Chu Tức Thành trước đó, Thường Sinh thu đến từ Yến Kinh thành ý chỉ, đại khái ý tứ rất rõ ràng, cũng là để Thường Sinh tiếp đãi một chút cái kia Đại Viêm Vương triều sứ giả, đồng thời cho hắn nhìn xem Chu Tức Thành luyện binh thành quả. Thường Sinh lại không đốc, đương nhiên biết hoàng đế bệ hạ dụng tâm. Đồng thời Thường Sinh đối vị kia tại phía xa Yến Kinh thành hoàng đế bệ hạ cũng bội phục không thôi, không hổ là xa trường xuất thân, tới khi nào cũng sẽ không quên dùng quân đội đến uy hiếp một chút đối phương. Trên thực tế, Thường Sinh đối đương kim hoàng đế vẫn là rất tôn kính, đây tuyệt đối là một vị minh quân, chuyện làm tuy nhiên không nói rõ, lại làm cho nhân sự sau cảm thấy rất cao minh. Tỷ như để Đại Ninh cảnh nội luyện binh sự kiện này, mới đầu Thường Sinh cũng không hiểu, có thể về sau phát hiện cái kia căn bản chính là hoàng đế cố ý gây nên, mục đích cũng là để Đại Viêm Vương triều đánh vào Đại Ninh Vương triều thám tử đem tin tức này truyền trở về, để Đại Viêm Vương triều từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên, đoán chừng lúc này Đại Viêm Vương triều sứ giả tới nhanh như vậy, cũng là bởi vì hoàng đế bệ hạ cái kia đạo cả nước luyện binh ý chỉ gây nên. Trùng hợp cái kia Đại Viêm Vương triều đi sứ Đại Ninh Vương triều người Thường Sinh cùng Tử Nhân đều không xa lạ gì, sau đó Thường Sinh cũng là lôi kéo Tử Nhân cùng đi nên đón vị này sứ giả Thôi Long Hải. Thôi lão nguyên soái, thật không nghĩ tới lần này sứ giả lại là ngài nha. Tử Nhân nhìn thấy Thôi Long Hải về sau ra vẻ kinh ngạc nói. Thôi Long Hải nhịn không được bĩu môi, tâm đạo các ngươi muốn là không biết là ta phụ trách đi sứ Đại Ninh Vương triều, hội tới nơi này tiếp kiến, đây rõ ràng chính là muốn cho ta một hạ mã uy. Từ tiên sư nói giỡn, Thôi lão nguyên soái là Đại Viêm Vương triều người đối gia phụ xưng hô, từ tiên sư vẫn là gọi ta Thôi Long Hải đi. Tuy nhiên Thôi Long Hải biết Tử Nhân nói những lời kia là cố ý, lại cũng không có phản bác, rốt cuộc bại tướng dưới tay hắn là, thua trận chiến không thể thua người, điểm ấy lồng ngực hắn vẫn là có. Thì ra là thế, đó còn là xưng hô ngài Thôi nguyên soái đi. Tử Nhân ấy nấy cười một tiếng, hắn cùng Thôi Long Hải cũng không tính toán thâm cựu đại hận gì, nếu như bỏ đi vương triều ở giữa mâu thuẫn không nói, thực hắn vẫn là thật thưởng thức Thôi Long Hải, tối thiểu cái này người có khí độ có lồng ngực, so với Trần Quang Định cùng Tư Đồ Huyết muốn mạnh quá nhiều. Thôi nguyên soái mời. Tử Nhân cùng Thôi Long Hải đơn giản sau khi trao đổi, Thường Sinh nói chuyện. Trên thực tế, vốn phải là Thường Sinh cùng Thôi Long Hải giao lưu, nhưng là Tử Nhân đã lựa chọn nói chuyện trước, hắn cũng không có ý kiến đến gì, rốt cuộc cái này mấy lần nếu là không có Tử Nhân, Chu Tước Thành cũng đã sớm biến thành Đại Viêm Vương triều biên phòng trọng thành, hắn nơi nào còn có cơ hội làm cái này vị thành chủ. Thôi Long Hải đối với Tử Nhân cùng Thường Sinh quan hệ ngược lại là rất ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người thế mà mảy may cũng không có hiềm khích, dù là Tử Nhân trước đó đoạt Thường Sinh nên làm việc, Thường Sinh nhưng như cũ đối Tử Nhân mười phần cung kính. Đương nhiên, hiện tại Thôi Long Hải cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể theo Thường Sinh cùng Tử Nhân cùng một chỗ vào thành. Lên một lần Thôi Long Hải tiến Chu Tức Thành vẫn là bị Tử Nhân bắt vào đến, bây giờ trở lại trốn cũ trong lòng khó tránh khỏi thổ thức, coi như hắn lại có lòng ngực, chỉ sợ lúc trước trận chiến kia cũng không có khả năng một chút không để vào trong lòng. Tiếp xuống tới sự tình để Thôi Long Hải lại là một trận bởi vì bên ngoài, bởi vì Thường Sinh cũng không có trực tiếp cho Thôi Long Hải an bài chỗ ở, mà chính là trực tiếp đem đưa đến giáo quân tràng. Giáo quân tràng bên trong đang bài binh bố trận, mỗi một vị tướng lãnh đều thần sắc nghiêm túc, hô quát chi tiếng điếc tai nhức óc. Giáo quân tràng thượng binh tốt cũng là tinh khí thần nhi mười phần, công thủ có thứ tự đi lại chỉnh tề, xem xét cũng là bách chiến chi sư. Thôi Nguyên Soái, cảm giác ta Chu Tức Thành thủ thành binh tướng phong cách và diện mạo như thế nào? Thường Sinh đối Thôi Long Hải mỉm cười, sau đó vô cùng khách khí địa dò hỏi. Tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng cao, không thẹn bách chiến chi sư. Thôi Long Hải còn có thể nói cái gì, nói Chu Tức Thành binh tướng bao cỏ a? Vậy hắn cái này tướng bên thua, hơn nữa còn là bị địch nhân bắt sống tướng bên thua có tính là gì? Bao cỏ bên trong bao cỏ vẫn là phế vật bên trong phế vật. Huống chi, Chu Tức Thành thủ quân là thật mạnh, vô luận là thể phách, tinh thần, vẫn là huấn luyện khắc khổ trình độ, đều không thẹn với bách chiến chi sư, đối mặt dạng này đối thủ, Đại Viêm Vương triều đại quân thực thua cũng không an. Thúc Lao Nguyên Soái lại cùng ta đến nhìn bên này nhìn, đây là chúng ta Chu Tức Thành cung nọ binh, còn có thể dùng hay không? Đợi Thôi Long Hải nói xong, Thường Sinh lại đem đưa đến giáo quân tràng khác bên ngoài một chỗ, chỗ đó đang có cung nọ binh vạn tiễn cùng bắn, những cái kia mũi tên đều nhanh bắn nhanh bên trong người nộm đâm thành điểm ngắm, thế mà không một bắn không trúng địa. Thôi Long Hải xem hết những cái kia cung nọ binh về sau, sắc mặt có chút khó coi, cái này Thường Sinh chỉ sợ còn thật không phải muốn cho hắn một hạ mã uy đơn giản như vậy, chỉ sợ là muốn cho hắn biết cho dù Đại Viêm Vương triều lại đến, cũng giống vậy có thể chiếu đơn thu hết. Biến trận. Tại Thôi Long Hải tâm lý cân nhắc sự tình thời điểm, giáo quân tràng phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng trung khí mười phần hét lớn. Sau một khắc cung nỏ binh bắt đầu chuyển đổi trận hình, càng trọng yếu là những cái kia rơm dạ buộc thành bia cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Gió táp. Giáo quân tràng lại truyền đến một tiếng hét lớn. Sau một khắc, cung nỏ binh tay chúng tên nỏ rời dây cùng, ào ào bắn về phía những cái kia di động rơm dạ biếng ngắm. tình huống cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt, cho dù những cái kia bia đang di động, cung nỏ bình tên nỏ vẫn như cũ toàn bộ trúng đích, không có một tiễn bắn không trúng địa. Tài bắn cung thật giỏi. Thôi Long Hải cũng là mang binh người, cho dù là thân ở thù địch trận doanh, hắn cũng không thể không từ đáy lòng vì Đại Viêm Vương triều những thứ này cung nỏ bình kêu một tiếng tốt. Thôi Long Hải một tiếng này tốt ngược lại để Thường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn đối Thôi Long Hải cũng lại có mới nhận thức. Thôi Nguyên Soái không hổ là mang binh nhiều năm đại nguyên soái, quả nhiên có lồng ngực có khí phách. Tứ Nhân cũng không thể không từ đáy lòng hướng Thôi Long Hải liền ôm quyền, cái này Thôi Long Hải có thể trở thành Bắc Cảnh danh tướng, không chỉ có riêng chỉ có quân sự tài năng xuất chúng, phần này lồng ngực cũng là thế gian hiếm có. Lần này tới Chu Tức Thành có thể nhìn đến như thế quân uy, ta Thôi Long Hải cũng chuyến đi này không tệ, Thường Thành chủ, Từ tiên sư, ta cái kia một trận chiến thua không oan, thua tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên tuổi tác so Tứ Nhân cùng Thường Sinh đều lớn, thế nhưng là Thôi Long Hải lại vẫn có một bầu nhiệt huyết hào hùng, đối mặt Đại Viêm Vương triều quân đội phong cách và diện mạo, cũng cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào. Thôi Nguyên Soái quá khen. Thường Sinh cũng cảm thấy rất cao hứng, Thôi Long Hải thân phận địa vị tại Bắc Cảnh vẫn còn rất cao, có thể hắn một câu khen ngợi, cũng đầy đủ để Chu Tức Thành các tướng sĩ kiêu ngạo. Thúc Đại Nguyên Soái có kiến thức cũng có lồng ngực, tại hạ bội phục, bất quá ngu coi là đại quân tuy mạnh nhưng tốt chiến phải chết, cho nên Đại Ninh Vương triều thực cũng không tốt chiến, quân uy mạnh hơn cũng chỉ là vì có thể tranh thủ đến cùng càng nhiều người sống trung hòa bình cơ hội, tranh thủ cho bách tính một cái có thể an cư lạc nghiệp gia viên, cho nên Đại Ninh Vương triều cũng không thích chinh chiến, nhưng cũng xưa nay không sợ hãi chinh chiến. Lần này Thôi Nguyên Soái có thể tới, chúng ta cũng hy vọng Đại Viêm cùng Đại Ninh thật có thể nói ra một cái vĩnh thế thái bình, mà không phải Đại Ninh Vương triều dùng vũ lực đánh ra đến thái bình thịnh thế. Có mấy lời Từ Nhân thật cũng không muốn nói ra, bất quá hôm nay đã bắt kịp, hắn vẫn là hơi chút xách một miệng. Từ tiên sư tuổi còn nhỏ lại có trí tuệ như thế cùng kiến giải, nhìn đến không chỉ riêng này một lần ta Đại Viêm Vương triều thua không oan, về sau cũng chỉ có cùng Đại Ninh sống chung hòa bình mới là một đầu đường ngay. Thôi Long Hải đang nghe Từ Nhân lời nói về sau không chịu được hít vào một hơi. Từ Nhân chi ngôn có thể không phải người nào đều có thể minh bạch, hắn sống hơn nửa đời người, cũng chinh chiến hơn nửa đời người, hôm nay nghe đến Từ Nhân lời nói về sau vẫn có một loại hiểu ra cảm giác. Chiến là vì không chiến, nhìn như mâu thuẫn lại nói ý tinh thâm. Thu giáo. Thôi Long Hải lùi lại một bước, sau đó cung cung kính kính cho Từ Nhân hành lễ. Từ Nhân vừa rút lui thân thể, cũng không có thụ Thôi Long Hải đại lễ, bất kể nói thế nào, đối phương đều là một vị đức cao vọng trọng lao soái, hắn một cái mới ra đời làm càn làm bậy cũng không dám tiếp nhận đối phương lớn như vậy lễ nghĩa. Từ tiên sư, Thường Thành chủ, lần này ta sau khi trở về nhất định đem ngài phần này ngôn luận thật tốt nói cho chúng ta Đại Viêm Vương triều Miếu Đường đám quan chức nghe một chút, có lẽ chúng ta hai đại vương triều châu cộng đồng hy vọng hòa bình phát triển ở trong tầm tay. Đến Đại Ninh Vương triều trước đó, Thôi Long Hải thực vẫn là rất lo lắng, bất quá hôm nay nhìn thấy Chu Tức Thành cái này hai người trẻ tuổi về sau, Thôi Long Hải đột nhiên cảm thấy buông lòng một hơi. Đại Ninh Vương triều người trẻ tuổi chắc chắn sẽ không người người cũng giống như Từ Nhân cùng Thường Sinh dạng này, nhưng là chỉ cần có dạng này người tại, như vậy Đại Ninh Vương triều về sau thì nhất định sẽ càng ngày càng vững chắc. Đại Viêm Vương triều nếu có thể cùng Đại Ninh Vương triều sống chung hòa bình, cũng căn bản không cần lo lắng biên cảnh thụ nhiễu. Hy vọng Thôi Nguyên Soái chuyến này thuận lợi, cũng hy vọng chúng ta hai đại vương triều có thể ngưng chiến giảng hòa, đây là vương triều chi phúc, càng là bách tính chi phúc. Từ Nhân cùng Thường Sinh trên mặt cũng có nụ cười, hôm nay bọn họ tại giáo quân tràng tiếp kiến vị này Thôi Đại Nguyên Soái, quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Tiếp đó, Thường Sinh cùng Từ Nhân lại mang theo Thôi Long Hải tham quan mấy chỗ, về sau liền xếp đặt tiệc rượu. Thôi Long Hải làm Chu Tức Thành lao đối thủ, mọi người thực đều rất quen thuộc, lần này làm Đại Viêm Vương triều sứ giả bỏ ra làm Đại Ninh, tự nhiên không cần lại đánh giáp lá cả. Bất quá đại đa số Đại Ninh Vương triều tướng lãnh thật tâm bên trong còn kìm nén một hơi, đã trên chiến trường không đánh, vậy liền tại trên bàn rượu đánh đi. Kết quả là Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành tướng sĩ bắt đầu điên cuồng hướng Thôi Long Hải mời rượu. Thôi Long Hải tuy nhiên cũng mang đến không ít người, thế nhưng là tiểu lượng rõ ràng không được, sau cùng bị dội đến thất điên bắt đảo. Đi theo tu sĩ cưỡng ép đánh sơ sắc trên thân mùi rượu, Thôi Long Hải cũng là một cái tu sĩ, mà lại hắn thân phụ nhiệm vụ, tự nhiên không thể không ngừng nghỉ địa uống rượu, sau đó cũng đánh sơ sắc trên thân mùi rượu. Đương nhiên, trận này vẫn là uống gục không ít người. Thôi Long Hải nhìn lấy chính mình người ngổn ngang lộn xộn bộ dáng, cũng là có chút dở khóc dở cười. Sau cùng chỉ có thể để không có uống say lòng người đỡ lấy, mọi người cùng nhau hồi dịch trạm. Đương nhiên, Thứ Nhân cùng Thường Sinh cũng là theo lấy hộ tống. Thôi Long Hải hiện tại thế nhưng là nhân vật trọng yếu, rượu có thể rót một số, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn ra hắn sự tình, bởi vì Đại Ninh Vương triều về sau phải chăng có thể có cái thái bình thịnh thế, còn phải nhìn lấy Thôi Long Hải. Thôi Long Hải tại Chu Tức Thành lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau đó Chu Tức Thành phái người hộ tống đối Long Hải đi hướng Yến Kinh thành. Đưa đi Thôi Long Hải về sau, Thường Sinh lập tức nghị sổ gấp, thông suốt Đại Ninh Vương triều độc hữu quân đội đường núi hiểm trở một đường mang đến Yến Kinh thành. Đến tận đây, Thường Sinh cuối cùng là có thể thở phào. Thôi Long Hải mặc dù không có mang bao nhiêu người, thế nhưng là đối Thường Sinh tới nói áp lực lại không nhỏ, bởi vì Thôi Long Hải tại hắn nơi này, hắn liền phải ngày đêm đề phòng, không thể để cho Thôi Long Hải ra chuyện. Nếu như Thôi Long Hải không có đến Chu Tức Thành, như vậy ra chuyện cũng oán nghiệm không Đại Ninh Vương triều, thế nhưng là đã đối phương đã đến Chu Tức Thành, liền phải đề phòng có ít người làm sự tình, bởi vì một khi Thôi Long Hải xảy ra ngoài ý muốn, như vậy Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều vừa mới bộc lộ tài năng và thế hòa mặt liền sẽ bị phá hư, đến thời điểm Chu Tức Thành sẽ còn rơi vào chiến tranh, Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cũng đem một lần nữa diễn biến thành thù địch trạng thái. Chương 556, đồng hành. Thôi Long Hải rời đi Chu Tức Thành, đi theo trong đội ngũ trừ có nguyên lai mang đến Đại Viêm Vương triều người, lại nhiều một bộ phận Chu Tức Thành theo quân hộ tống binh tướng. Chu Tức Thành ở vào Đại Ninh Vương triều Nam Cương, khoảng cách phương Bắc Yến Kinh thành núi cao nước xa. Bây giờ Thôi Long Hải mặc dù là tại Đại Ninh Vương triều cảnh nội lại cũng không thể không phòng, bởi vì tại Đại Ninh Vương triều cương vực bên trong còn phân bố không ít Đại Viêm Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều chui vào gián điệp. Những thứ này người đều giấu rất bí mật, cũng rất khó toàn bộ đều bắt tới. Mặt khác, những cái kia điệp viên tử bên trong còn có không ít thực lực không tầm thường người, tuy nhiên tôi Long Hải cũng có ngưng khiếu cảnh tu vi, theo quân đồng hành nhân viên cũng không tính yếu, có thể dù sao vẫn là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên xuất phát từ an toàn cân nhắc, vô luận là ai làm Đại Viêm Vương triều sứ giả, Đại Ninh Vương triều đều sẽ phái người hộ tống hộ tống. Đổi lại là Đại Ninh Vương triều điều động sứ giả đến Đại Viêm Vương triều cũng là như thế. Nguyên Soái, cái kia Thường Sinh có phải hay không có chút quá mức, là sợ chúng ta tại Đại Ninh Vương triều náo sự sao? Thế mà phái nhiều người như vậy tới. Hộ tống tôi Long Hải mà đến một cái động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ nhíu chặt lông mày, hắn thấy Chu Tức Thành cử động tựa hồ là không có hảo ý. Không nên nói bậy, Thường Sinh cũng là chỗ chức trách, ngươi cũng đã biết ta hiện tại mệnh trọng yếu bao nhiêu à. Đây chính là quan hệ cái này Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều tương lai, nếu như ta xảy ra chuyện gì, không chỉ Đại Viêm Vương triều không dễ chịu, Đại Ninh Vương triều đồng dạng không dễ chịu, cho nên hắn mới làm lớn như vậy phô trương, bất quá điều này cũng làm cho ta yên tâm. Thường Sinh cử động nói rõ Đại Ninh Vương triều vẫn là rất quan tâm chúng ta Đại Viêm Vương triều thái độ, nói cách khác chúng ta tiếp xuống tới đàm phán bọn họ yêu cầu khả năng cũng sẽ không quá phận. Thôi Long Hải gì thông minh, hắn tại tiến Chu Tức Thành về sau, liền biết Đại Ninh Vương triều thực đồng thời không muốn tiếp tục cùng Đại Viêm Vương triều khai chiến, nếu là có khai chiến ý nghĩ, khả năng liền sẽ không dẫn hắn đi Đại Ninh Vương triều giáo quân chẳng. Đương nhiên, thực chỗ có ý tứ đều là hai tầng, một tầng là cảnh cáo, một tầng cũng là thiện ý, là một cái hợp cách sứ giả, Thôi Long Hải nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đấu, mà không phải chỉ là một mặt một cái ta coi là. Ồ, ta ngược lại là không nhìn ra, bất quá bọn gia hỏa này cũng thật giàu hoạt, nếu không muốn tác chiến, còn bày ra như thế một phần hùng hổ dọa người tư thế, thật làm chúng ta như thế thì sợ hay sao? Theo quân bảo hộ Thôi Long Hải tu sĩ đối Thường Sinh khịt mũi coi thường, hắn cảm thấy Thường Sinh cũng là một cái tiểu nhân. Nếu như ngươi nhìn như vậy Thường Sinh, nhìn Đại Ninh Vương triều, vậy ngươi thì sai. Đại Ninh Vương triều hùng hổ dọa người cũng không phải bày ra đến, đó là một loại cảnh cáo, nói cách khác chúng ta muốn nói, bọn họ hoan nên, chúng ta muốn đánh, bọn họ có năng lực, đó là một loại tự tin. Có lòng tin coi như đem giáo quân chàng bên trong hết thảy đều triển lãm cho chúng ta nhìn, chúng ta cũng đánh không lại Đại Ninh Vương triều. Thôi Long Hải bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo hắn tới này vị tu sĩ tuy nhiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là đầu não, thật không phải rất linh hoạt. Hừ, cái này Thường Sinh quả nhiên vẫn là ghê tởm như vậy. Theo quân tu sĩ tức giận đến không nói lời nào, nếu như không là muốn vụ tại thân, hắn không ngại trực tiếp giết trở lại Chu Tức Thành, đem cái kia Thường Sinh đầu trực tiếp kéo xuống tới. Thôi Long Hải không tiếp tục để ý tới cái kia theo quân tu sĩ, cái này người cũng là cái chết đầu óc, đừng nói hắn hiện tại chỉ có động phủ cảnh trung kỳ, coi như đến động phủ cảnh hậu kỳ, đến Chu Tức Thành cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Người khác không nói, cũng là từ nhân những cái này trận pháp, thì đầy đủ ra hỏa này uống một bình. Nói lên từ nhân, Thôi Long Hải ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn rời đi thời điểm cũng không có nhìn thấy từ nhân hộ tống tiến đường, cũng không biết cái kia tâm tư cùng kiến giải cũng không tệ tiểu tử là chạy đi nơi đâu. Tại Thôi Long Hải tâm lý, đối với đã từng đem hắn bắt sống từ nhân, trong lòng vẫn là tràn ngập kiên kỵ. Người này không chỉ tâm tư cẩn thận kiến giải cao, còn luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, làm chuyện gì đều để hắn cảm thấy nhìn không thấu, là hắn lớn nhất không hy vọng trên chiến trường gặp phải loại người kia. Đại Viêm Vương triều rất nhiều người đối Đại Ninh Vương triều hộ tống chẳng thèm ngó tới, bởi vì bọn hắn cảm thấy trừ Đại Ninh Vương triều quân đội, tại nơi này căn bản không có khả năng có người có thể giết đến bọn hắn. Mà Đại Ninh Vương triều theo quân hộ tống nhân viên, thực cũng không nguyện ý trong lòng bọn họ đánh mắt Vương triều những thứ này người vẫn như cũng là địch nhân, nói không chừng lần sau gặp mặt song phương còn phải quyết đấu sinh tử, còn không bằng thì để bọn hắn tự sanh tự diệt. Bất quá, thì coi như bọn họ lại không nguyện ý, có thể đây đều là Thường Sinh mệnh lệnh, bọn họ có thể không dám chống lại. Thì dạng này, kỳ quái một chi đội ngũ một đường đi về phía trước gần 500 dặm đường. Một ngày này, bọn họ đi đến đường núi. Đại Ninh Vương triều tuy nhiên đồng bằng chiếm đa số, thế nhưng là sơn giá đồng dạng không ít, mà liên tiếp nam bắc trừ một con sông lớn, thì là không đếm hết núi. Chi này sứ đoàn đội ngũ mới tiến vào đường núi không lâu sau, liền gặp phải tình huống. Đường núi vẫn là tương đối bằng phẳng, mà lại Đại Viêm Vương triều đặc sứ đội ngũ phần lớn là cưỡi ngựa, đồng thời không có xe ngựa, cho nên đi cũng không khó khăn. Đại Ninh Vương triều hộ tống đội ngũ cũng là như thế, chỉ bất quá Đại Ninh Vương triều đội ngũ làm hai đội, một đội ở phía trước mở đường, một đội ở phía sau bảo hộ. Thì tại như vậy một nhóm lớn người đi đến đường núi thời điểm, cái kia trên núi đột nhiên rơi xuống không ít tảng đá cùng mũi tên. Địch tập. Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành phụ trách mở đường một đội người phát giác được dị dạng, lập tức giống to. Sau một khắc, mấy cái quân tốt bộ dáng người phi thân vọt lên vì người phía dưới xây lên một đạo phòng ngự bình chướng. Phi thân vọt lên người tự nhiên đều là tu sĩ, những người này chỉ có một cái động phủ cảnh tu sĩ, nhưng là liễu cân cảnh tu sĩ lại có không ít. Một đợt mũi tên cùng đá vụn sau đó, hai cái tựa như tiểu tinh linh một dạng thân hình thẳng thắn thăng lên không trung. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái đen nhánh bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đỉnh núi sông đi lên. Sau một khắc, đỉnh núi truyền đến thanh âm hoảng sợ, vô số hỏa cầu tại đỉnh núi vỡ ra. Trừ hỏa cầu, còn có vô số bị đông thành băng khối người cũng từ trên núi lăn xuống tới. Chỉ bất quá những thứ này người còn chưa tới dưới núi, liền bị hỏa cầu từng cái đánh nát. Lúc này thời điểm, Đại Viêm Vương triều tu sĩ bên trong một cái động phủ cảnh tu sĩ mang theo hắn mấy cái hộ tống mà đến tu sĩ hướng lên sân đầu, cùng chỗ đó người chiến đấu. Thời gian không dài, cái kia động phủ cảnh tu sĩ năm lấy một người đến dưới núi. Hắn tu sĩ cũng có thu hoạch riêng. Người là ai? Thôi Long Hải nhìn lấy bị bắt trở lại người áo đen, sắc mặt âm trầm hỏi. Ta chính là Đại Ninh Vương triều tu sĩ, là hoàng đế để cho ta tới giết ngươi. Người áo đen kia dùng thuần thục Đại Ninh Vương triều ác dễ ở ngồi đáp, đem mặt nạ hái. Thôi Long Hải cũng lời hỏi. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến người này là nói láo, như thế vụng về vu oan hãm hại cũng thua thiệt cái này người có thể nghĩ ra. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đem tu sĩ kia mặt nạ đem xuống. Người kia da thịt tương đối đen, sương mũi khá cao, hốc mắt cũng so với bình thường đại ninh vương triều tu sĩ càng sâu, xem xét cũng không phải là đại ninh vương triều người. Ngươi là hoàng đế bệ hạ người bên cạnh, là đại hoang vương triều hoàng đế bệ hạ a. Lúc này thời điểm, trong đội ngũ đi ra một người, cái này người một thân khôi giáp, trong tay mang theo một thanh trường thương. Ngươi nói vớ nói vẩn, cũng là đại ninh vương triều hoàng đế phái ta tới, bởi vì ta hình dạng cùng đại hoang vương triều người không khác, chính tốt giá hỏa cho đại hoang vương triều. Người kia mặt không đổi sắc, đương nhiên khả năng lại đổi màu cũng thì dạng này. Tốt ta, ta cảm thấy đại hoang vương triều hoàng đế cũng sẽ không ngốc đến phái ngươi đến, cái này người nếu là vị này tu sĩ đại nhân bắt, vậy thì do đại viêm vương triều quyết định xử lý như thế nào đi. Tay kia bên trong dẫn theo trường mâu người mỉm cười, ngươi nói ra hỏa này đần à, hắn nói đến chợt nghe xong giống như cũng có đạo lý, chỉ bất quá hoàng đế nào lại phái người như vậy đến. Đại hoang vương triều hoàng đế không biết, đại ninh vương triều hoàng đế càng sẽ không, đoán chừng ra hỏa này có thể là làm thuê cho cái nào đó cùng thôi long hải không hợp nhau gia tộc hoặc là đại viêm vương triều triều đình đối thủ chính trị. Trước tiên đem ra hỏa này phong ấn tu vi, nhìn lại một chút trong miệng hắn có hay không độc, trước mang theo đi. Thôi long hải còn có thể nói cái gì, người như vậy hắn hiện tại giết căn bản không có ý nghĩa, còn không bằng mang theo, nói không chừng còn có thể câu ra một con cá lớn tới. Từ tiên sư, ngươi mặc đồ này còn thật khiến người ngoài ý nha, vì sao không trực tiếp lộ diện, phải làm dạng này một thân trang trí. Tạm thời đem người hành hung kia buộc về sau, Thôi Long Hải đem ánh mắt ném đến mà đến cái kia tay cầm trường mâu quân tốt trên thân. Hắc hắc, Thôi Nguyên Soái quả nhiên hào nhãn lực, ta đều mặc đồ này, Nguyên Soái còn có thể nhận biết ta. Tứ nhân cũng không già mồm, đem chính mình trang trí gỡ đi, lộ ra diện mạo như trước. Đầu tiên nói trước, ta có thể không phải cố ý gạt Thôi Nguyên Soái, chẳng qua là hiếu kỳ mặc lấy thân này khải giáp là cái gì cảm giác, cho nên mới làm như thế. Tứ nhân biết, chỉ cần mình lấy ra nhỏ yêu báo cùng ngứa lạnh, cái kia Thôi Long Hải nhất định có thể đoán được chính mình thân phận. Thực hắn cũng không nghĩ lấy dấu giếm thân phận, nhưng là hắn thân phận thực là có chút xấu hổ, cũng không phải là đại ninh vương triều chu tức thành theo quân tu sĩ, thậm chí tại đại ninh vương triều triều đình cũng không có trên danh nghĩa, cái thân phận này tổng khó mà nói, cho nên mới thẳng thắn xuyên qua một thân khải giáp. Nhìn đến cái này thường thành chủ thật đúng là mười phần để ý ta bộ xương giả này an nguy, thế mà để từ tiên sư tự thân hộ tống, Thôi Long Hải cũng vinh hạnh cực kỳ nha. Thôi Long Hải mỉm cười, hắn thực cũng không ghét từ nhân, mà lại từ nhân bản sự hắn là rõ ràng, chuyến này có từ nhân hộ tống, lòng hắn cũng có thể hoàn toàn đặt ở trong bụng. Hừ. Cái kia đại viêm vương triều đi theo động phủ cảnh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên cũng nghe nói từ nhân lợi hại, nhưng đối phương nhiều lắm là cũng là cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn cuối cùng sẽ không tự giác cho rằng thực lực đối phương căn bản không đáng chú ý. Từ nhân cũng không thèm để ý, hắn chuyến này là vì bảo vệ Thôi Long Hải chu toàn, có thể cũng không phải là cùng cái kia đại viêm vương triều động phủ cảnh tu sĩ bực bội, chẳng qua nếu như cái kia động phủ cảnh tu sĩ không biết điều, vậy hắn cũng không để ý làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi. Bây giờ từ nhân đã là ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu vi, lại thêm tu vi võ học phía trên đột phá, đối phó một cái ngưng khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ, còn là không lớn vấn đề. Thôi Nguyên Soái, ta cảm thấy ngươi địch nhân giống như không ít nha, không chỉ tại chúng ta Đại Ninh Vương triều không ít, tại Đại Viêm Vương triều hẳn là cũng không ít. Tứ nhân không để ý đến cái kia động phủ cảnh tu sĩ, một cái não tử không quá linh quang tu sĩ, hắn còn không để vào mắt. Ai, đây cũng là mọi nhà có bản khó niệm kinh, không có cách nào nha. Thôi Long Hải cũng không có nói thêm cái gì, những cái kia đều là chuyện nhà mình. Thực hắn tâm lý cũng thương cảm, cái kia đến ám sát người khác không cần nghĩ cũng biết là đến từ hắn Đại Viêm Vương triều đối thủ chính trị, vì chính là muốn mạng hắn, thuận tiện cho Đại Ninh Vương triều hoặc là Đại Hoang Vương triều vu oan. Đến mức vu oan kết quả như thế nào? Bọn họ ngược lại không quan tâm, ngược lại bọn họ muốn chỉ cần mình tánh mạng mà thôi. Thôi Nguyên Soái ngược lại là nhìn thoáng được, chỉ hy vọng ngài tại Đại Viêm đối thủ chính trị cũng có trí tuệ như thế ta Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều lo gì không yên ổn. Tứ nhân cũng không có đối với chuyện này nhiều dây dưa, bởi vì rất nhiều chuyện hắn cũng căn bản không cần thiết nói quá nhiều. Có một số việc, chỉ cần Đại Viêm Vương triều người làm mà lại Thôi Long Hải cũng biết liền có thể, nhiều lời một chữ đều là lãng phí, ngược lại sẽ gây nên Thôi Long Hải phản cảm. Thôi Long Hải không nghĩ tới Tứ nhân thế mà không có nắm lấy chuyện này tiếp tục làm văn chương, cũng cảm thấy thẳng ngoài ý muốn. Đồng thời đối tử nhân lại coi trọng mấy phần. Chương 557, cơ hội khó được. Tử nhân theo đội ngũ tiếp tục hướng Đại Ninh Vương triều Yến Kinh thành phương hướng tiến lên, vừa mới ám sát chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá cái này cũng cho tất cả mọi người đề tỉnh một câu, cho dù là bọn họ hành tẩu tại Đại Ninh Vương triều cảnh nội vẫn như cũ đồng thời không yên ổn, thậm chí còn có thể nguy hiểm hơn, bởi vì có rất nhiều người đồng thời không muốn nhìn thấy Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều sống chung hòa bình, những thứ này người đã có Đại Viêm Vương triều người cũng có Đại Hoang Vương triều người, thậm chí còn có Đại Ninh Vương triều chính mình người. Đại Hoang Vương triều đương nhiên là hy vọng Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều đổ máu tới cùng, dạng này Đại Hoang Vương triều mới có cơ hội để lợi dụng được. Đại Viêm Vương triều có ít người hy vọng Thôi Long Hải chết, còn có chút người là thu Đại Hoang Vương triều chỗ tốt, tóm lại cũng không muốn Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều sống chung hòa bình. Đến mức Đại Ninh Vương triều, đương nhiên cũng có người là cầm Đại Hoang Vương triều chỗ tốt, còn có một bộ phận người là cần quân công. Đại Viêm Vương triều bây giờ đã quốc lực cấp tốc trưởng, cho nên tại Đại Viêm Vương triều cái này liền vớt chiến công rõ ràng muốn so theo Đại Hoang Vương triều bên kia vớt chiến công càng thêm dễ dàng. Tỉ mỉ vừa phân tích, Từ nhân phát hiện bọn họ lần này vào kinh thành hành trình còn thật thái bình không. Thôi Long Hải thực sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, hắn tại Đại Viêm Vương triều đối thủ chính trị đông đảo, cái kia Đại Hoang Vương triều biết hắn cầu hòa chủ trương về sau, tự nhiên cũng sẽ tùy thuộc là cái đinh trong mắt. Đến mức Đại Ninh Vương triều, nhiều năm như vậy giao phong, đối phương có thể điều động một đội người hộ tống hắn đi yến kinh thành đã là đầy đủ thiện ý, đương nhiên còn có một số mua danh chuộc tiếng thế hệ, muốn thừa dịp đánh lung tung tiếp, tự cho là tại Đại Viêm Vương triều cái này liền vớt chiến công lại càng dễ. Thực không chỉ Từ nhân cùng Thôi Long Hải ý thức được, hộ tống trong đội ngũ phàm là có chút đầu não, đều đã ý thức được. Tứ nhân thì nghĩ đến càng nhiều, hắn chuyến này nhất định muốn bảo hộ Thôi Long Hải chu toàn, có thể tín nhiệm người thực cũng chỉ có hắn theo Chu Tức Thành mang đến người, thì liền Đại Viêm Vương triều chính mình đi theo người, Từ Nhân cảm thấy bị xếp vào thích khách có khả năng đều là phi thường lớn. Bởi vậy, tiếp xuống tới Từ Nhân cũng là đánh tới 12 phân tinh thần, không chỉ lưu ý chung quanh động tĩnh, cũng tại lưu ý bên người mỗi cái Đại Viêm Vương triều người cử động. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ Nhân còn đem Phệ Linh trùng phái đi ra một số dò đường. Thì dạng này, bọn họ lại đi 700 dặm. Cái này 700 dặm thực cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ không qua rất nhiều sự tình đều bị Từ Nhân sớm phát hiện. Có chút bị Từ Nhân đi vòng qua, có chút Từ Nhân thì để nhỏ yêu báo, tớ lệnh cùng Chu Vũ tức xuất thủ, trực tiếp đem những người kia triệt để lưu lại. Trong đội ngũ Thái Bình ngược lại để Thôi Long Hải cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có điều hắn thực cũng rõ ràng, đây hết thảy thực đều là Từ Nhân công lao. Bởi vì tại Từ Nhân bên người màu đen yêu báo cùng với ớn lạnh còn có cái đầu kia so ớn lạnh lớn không bao nhiêu màu đỏ tiểu tức nhi luôn luôn vụng trộm rời đi. Thôi Long Hải lại không phải người ngu, hắn đương nhiên biết mấy cái kia yêu thú xuất động, khẳng định là bởi vì Từ Nhân phát hiện chung quanh có phiền phức, cho nên trực tiếp thì điều động mấy cái kia yêu thú đem phiền phức giải quyết. Thế mà, trăm mật cũng chắc chắn sẽ có một sơ, ngày này hộ tống Thôi Long Hải đội ngũ vừa mới đi vào sân cốc, liền cảm giác chung quanh ác phong không tốt. Từ Nhân nhíu mày, hắn trước đó đã để Phệ Linh trùng ở chỗ này dò xét qua, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Không nghĩ tới các loại hộ tống Thôi Long Hải đội ngũ sau khi vào thung lũng, nhưng vẫn là xảy ra chuyện. Đầu tiên là một tòa mê vụ huyễn trận, cái kia trận pháp thực cũng không tính thật cao minh, chỉ bất quá ngay từ đầu vũ khí rất nhạt, liền Từ Nhân đều không có phát giác, chờ hắn phát giác thời điểm, chung quanh vũ khí liền cấp tốc bạo tăng, có thể nhìn đến khoảng cách đã không đủ 5 trượng. Tình huống như vậy cũng để cho Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ở trước mặt hắn sử dụng huyễn trận, cũng không biết những người kia là lai lịch gì. Đương nhiên, Từ Nhân cũng rất cẩn thận. Tại phát giác được chính mình là tiến vào huyễn trận về sau, lập tức liền đem tinh thần lực phóng xuất ra. Cái kia mê vụ sát thực rất nặng, hơn nữa còn có nhất định ngăn cách tinh thần lực tác dụng. Chỉ bất quá Từ Nhân tinh thần lực quá mạnh, cho nên tòa này vũ khí huyễn trận với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì cách trở chi lực. Đương nhiên, dù vậy, Từ Nhân cũng không dám kinh thường, lặng lẽ đi đến Thôi Long Hải bên người, đồng thời còn cho chính mình thêm một đạo ngăn cách linh trận. Tòa này mê vụ huyễn trận thật là một cái nguy hiểm địa phương, thế nhưng là đối Từ Nhân tới nói đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Mê vụ tựa như là một cái kính chiếu yêu, rất nhiều người tại mê vụ hiểm hộ phía dưới lá gan liền sẽ bị lớn, nói không chừng liền sẽ làm một số bình thường không dám làm sự tình. Tỷ như cái kia đi theo trong đội ngũ nếu là có muốn ám sát Thôi Long Hải giờ phút này, lúc này rõ ràng cũng là thời cơ tốt nhất, bởi vì mê vụ khiến người ta rất khó nhận ra, coi như giết Thôi Long Hải, người khác cũng chưa chắc biết là ai giết. Ba ba ba. Từ Nhân mới đưa khí tức che giấu, liền cảm giác có vô số ác phong theo bốn phương tám hướng hướng Thôi Long Hải đánh tới. Thôi Long Hải cũng là ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên cũng có thể phát giác được những cái kia ác phong đánh tới. Bất quá lấy hắn tu vi, căn bản cũng không có biện pháp phân biệt cái kia ác phong là theo phương hướng nào hướng mình phát động công kích. Bất quá Thôi Long Hải cũng không thể ngồi chờ chết, trong tay quang mang lóe lên, đã lấy ra một thanh trường kiếm. Thôi Long Hải trường kiếm trong tay cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí, làm Đại Viêm Vương triều bà quân thống soái, Thôi Long Hải đương nhiên cũng có tư cách có một kiện hạ phẩm tiên khí. Chỉ bất quá Thôi Long Hải tu vi vẫn là quá thấp, món kia hạ phẩm tiên khí trong tay có thể phát huy ra đến uy năng cũng là vô cùng có hạn. Từ Nhân cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà chính là đem chính mình phòng ngự pháp khí tế ra, lặng lẽ đem Thôi Long Hải cho bảo vệ. Từ Nhân bộ này phòng ngự pháp khí đã từng vô số lần tiếp nhận động phủ cảnh cường giả công kích, cho nên Từ Nhân đối kiện pháp khí này uy năng vẫn là rất yên tâm. Mà lại những công kích kia cường độ rõ ràng còn không có đạt tới động phủ cảnh giới tu sĩ xuất thủ trình độ, cho nên Từ Nhân càng tự tin chính mình phòng ngự pháp khí có thể chống đỡ được. Phanh phanh phanh. Từ Nhân vừa tế ra phòng ngự pháp khí, liền nghe đến liên tiếp chầm đục. Vù vù. Sau một khắc, liền có vô số thanh âm xé gió hướng Thôi Long Hải chỗ vị trí tới gần. Thôi Long Hải một mực ngồi tại lưng ngựa là phía trên cảnh giới lấy, hiện tại vũ khí so trước đó càng đậm, nhìn một cái, có thể nhìn đến khoảng cách cũng là khoảng 1 trượng. Hắn vốn là còn đang chờ những công kích kia tới gần, thế mà chờ đến lại là từng đạo kim quang chớp động, đến mức những cái kia hướng hắn đánh tới áp phong, lại không có một đạo có thể bay đến bên cạnh hắn. Tiếp xuống tới một màn càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, hắn cũng có thể nghe đến thanh âm xé gió, cũng nhìn đến âm bóng chớp động, có thể những bóng người kia lại nhưng thật giống như bị cái gì đồ vật cách trở, rất khó hướng hắn tới gần một bước. Theo những bóng người kia công kích càng ngày càng dày đặc, Thôi Long Hải phát hiện ngăn cản những người kia công kích đều là một tầng kim sắc bình chướng, những người kia công kích rơi ở nơi nào, chỗ nào liền sẽ nổi lên một vệt kim quang, chỉ bất quá kim quang kia thoáng hiện tốc độ rất nhanh, mà lại là lóe lên liền biến mất, cho nên người bình thường rất khó coi đến. Lấy Thôi Long Hải nhãn lực, cũng là miễn cưỡng bắt được gần ẩn có một vệt kim quang lóe qua, lại căn bản thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Từ Nhân thực cũng không có nhàn rỗi, hắn đang tìm kiếm cái kia mê vụ huyễn trận sơ hở, mà lại tiến vào tìm tòi nghiên cứu, đã tìm được huyễn trận sơ hở, hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể phá trận. Chỉ bất quá, hiện tại Từ Nhân cũng không muốn sớm như vậy phá trận, hắn còn tại các loại, bởi vì chỉ có thời gian đủ dài, mới có thể câu ra càng cá lớn hơn tới. Ông. Ngay tại Từ Nhân chờ đợi thời điểm, trong sương mù truyền đến hai cỗ mãnh liệt linh lực ba động. Ầm ầm. Mà nương theo lấy cái kia hai cỗ linh lực ba động xuất hiện, hai đạo cường đại kiếm cương rơi vào Từ Nhân phòng ngự pháp khí phía trên. Cái kia hai đạo kiếm cương công kích sắc thực rất mạnh, thì liền Từ Nhân phòng ngự pháp khí đều hiện lên từng cơn sóng gợn. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn đã phát giác được, cái kia hai đạo kiếm cương uy lực không tầm thường, cũng chỉ có động phủ cảnh tu sĩ xuất thủ mới có thể tạo thành dạng này thanh thế, chỉ bất quá mới hai cái động phủ cảnh tu sĩ xuất thủ, Từ Nhân cảm thấy còn không quá đầy đủ, khẳng định còn có người không có xuất thủ. Từ Nhân không để ý đến cái kia hai đạo kiếm cương, vẫn không có bại lộ chính mình. Từ Nhân nhẫn mại tựa hồ rốt cục có hiệu quả, bởi vì tiếp xuống tới liền có năm đạo động phủ cảnh tu sĩ khí tức đồng thời xuất hiện, hướng về hắn pháp khí phát động công kích. năm cái động phủ cảnh tu sĩ công kích, đệ tử nhân phòng ngự pháp khí đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Ba ba ba. Có lẽ là mấy cái kia động phủ cảnh tiếp tục là nhìn thấy nhất kích không có hiệu quả không cam tâm, cho nên ngay sau đó lại khởi xướng công kích mãnh liệt. Từ Nhân biết, hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm, là đến vạch trần những người kia khăn che mặt bí ẩn thời điểm. Ông. Từ Nhân trong tay quyết ấn liên tiếp biến hóa, sau một khắc chung quanh vũ khí đột nhiên tan thành mây khói, tất cả mọi thứ đều hiện ra không thể nghi ngờ. Cổ nhân có câu lời nói được tốt, thủy triều xuống về sau mới biết người nào tại trần trụi lặn, mê vụ tán đi về sau mới có thể nhìn thấy chân tướng sự tình. Lúc này mê vụ đã tan đi, Thôi Long Hải đã nhìn thấy hướng chính mình công kích tu sĩ. Bên trong có mấy người đều thân mang y phục dạ hành, lấy khăn đen che mặt, nhưng là cũng có một người mặc lấy Đại Viêm Vương triều phục sức, chính là trong đội ngũ đi theo Đại Viêm Vương triều tu sĩ. Gia hỏa này không nghĩ tới vũ khí cứ như vậy tán, vốn còn nghĩ giúp những cái kia thích khách một thành, không nghĩ tới lại bại lộ chính mình. Ầm ầm. Từ Nhân phòng ngự pháp khí lại nổi lên một trận gợn sóng, giờ phút này đã không có mê vụ, tất cả mọi người có thể nhìn ra Từ Nhân cái kia phòng ngự pháp khí bộ mặt thật sự. Đó là rất nhiều nguyên hình kim sắc giáp xác, những thứ này giáp xác trên không trung di chuyển nhanh chóng vị trí, hình thành một đạo bình chướng. Thật sự là không có ý tứ nha, để cho các ngươi thấy hết, riêng là vị kia tổng là ưa thích âm dương quái khí động phủ cảnh lão đại. Trước đó ta còn buồn bực ngươi làm sao lại như thế không quen nhìn chúng ta Đại Ninh Vương triều, bất quá bây giờ minh bạch, nguyên lai ngươi chính là trong đội ngũ Thẩm Đinh. Đều cái này thời điểm, Từ Nhân tự nhiên cũng không có tất yếu lại ẩn tàng thân hình, hắn trực tiếp phất tay triệt hồi ngăn cách linh trận, thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là cái hiểu lầm. Cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ gặp Từ Nhân hiện thân, lập tức cười làm lành nói: "Có phải hay không hiểu lầm ngươi theo ta nói không dùng, vẫn là cùng tôi Đại Nguyên Soái nói đi." Động phủ cảnh tinh thần lực đã hoàn toàn có thể phân biệt ra được ta cũng không biết vị này lão đại động phủ cảnh là tu luyện thế nào đi ra. Từ Nhân tuy nhiên không phải động phủ cảnh tu sĩ, nhưng là hắn lại biết động phủ cảnh tiếp tục là đều có cái gì điểm đặc biệt. Tu vi tăng lên tới động phủ cảnh về sau, tinh thần lực hội có một lần bay qua, đương nhiên cho dù là tinh thần lực hữu phi càng, cũng vẫn không thể cùng ngay sau đó Từ Nhân so sánh, kém đến vẫn là thật nhiều, nhưng là dùng đến phân biệt địch ta lại đã hoàn toàn không có vấn đề. Nơi đây mê vụ huyễn trận tuy nhiên có mấy phần ngăn cách tinh thần lực tác dụng, có thể là đối với động phủ cảnh tu sĩ ảnh hưởng lại cơ hồ là không. Nói cách khác cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ chớ nói hiểu lầm, là căn bản không có khả năng xuất hiện tại động phủ cảnh tu sĩ trên thân. Lý tiên sư, ta cần một lời giải thích. Thôi Long Hải sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào cái kia Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ. Giải thích, ta giải thích cũng là ngươi đi chết đi. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ biết Thôi Long Hải không phải người ngu, đã Từ Nhân đều nói đến như thế minh bạch, cái kia còn có thể giải thích cái gì? Ngược lại hiện tại hắn đã bại lộ, như vậy đường ra duy nhất cũng là đem Thôi Long Hải đánh giết sau đó cấp tốc trốn rời, thực sự không được hắn đi Đại Hoang Vương triều. Đương nhiên cái kia Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ chỗ lấy sẽ độc thủ, cũng là nhìn đến Từ Nhân đem cái kia phòng ngự pháp khí thu lại, hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội khó được. Chương 558, đừng có giết ta. Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ cảm thấy Từ Nhân đã đem cái kia đạo phòng ngự bình chướng rút đi, hắn cơ hội đã đến, cho nên không chút do dự hướng Thôi Long Hải pháp khí công kích. Thôi Long Hải sắc mặt nghiêm trọng, đối phương là động phủ cảnh tu sĩ, đối với Đại Viêm Vương triều tới nói cũng là một cái nhân tài, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ đối phương sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Thôi Long Hải không có tranh né, càng không có huy kiếm nên địch, bởi vì hắn biết đối phương là động phủ cảnh tu sĩ, hắn một cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ coi như dùng tới bú sữa sức lực, cũng khẳng định không là đối phương địch thủ. Đương nhiên, thực Thôi Long Hải cũng không sợ, bởi vì ở bên cạnh hắn còn có Từ Nhân. Tuy nhiên Từ Nhân tu vi cảnh giới cùng Thôi Long Hải là một dạng, thế nhưng là ngay sau đó Từ Nhân đứng bên người, Thôi Long Hải lại cảm giác không hiểu an tâm. Từ Nhân cũng không có xuất thủ, bởi vì căn bản không có tất yếu. Cái kia Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng lại tuyệt đối không phải tất cả công kích Thôi Long Hải động phủ cảnh tu sĩ bên trong mạnh nhất. Bá. Ngay tại cái kia Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ sắp đánh tới Thôi Long Hải gần trước thời điểm, cách đó không xa bay ra một đạo kiếm cương. Cái kia kiếm cương xem ra cũng không thế nào thu hút, thế nhưng là uy lực lại không tầm thường, trực tiếp liền đem Đại Viêm Vương triều cái kia họ Lý động phủ cảnh tu sĩ cho chấn động đến bay rất ra ngoài. "Tiểu sư đệ, gia hỏa này giao cho ta đi." Xuất thủ chính là Từ Nhân đại sư huynh Tô Thanh Sơn, trong khoảng thời gian này Tô Thanh Sơn trưởng thành không ít, không chỉ tu vi đạt tới động phủ cảnh, võ học tu luyện cũng đồng dạng có tiến bộ nhảy vọt. Đại Viêm Vương triều động phủ cảnh tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới một cái xem ra cảnh giới cũng không như hắn Đại Ninh động phủ cảnh tu sĩ thế mà như thế nhẹ nhõm liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thế mà, vị này Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ còn chưa kịp nhiều suy nghĩ gì, Tô Thanh Sơn đã giết tới hắn phụ cận. Rơi vào đường cùng, cái kia Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể huy kiếm đón chào, cùng Tô Thanh Sơn đại chiến đến cùng một chỗ. Lần giao thủ này, Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ mới biết được Tô Thanh Sơn lợi hại. Vô luận là lực lượng, thân pháp, tốc độ, hắn đều kém xa Tô Thanh Sơn. Tô Thanh Sơn thực rất ít cùng động phủ cảnh tu sĩ giao thủ, cho nên hắn đối với thực lực mình hạn mức cao nhất cũng không rõ lắm. Hôm nay cuối cùng chính diện cùng một cái tu vi tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ giao thủ qua, Tô Thanh Sơn vẫn là thẳng ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn dĩ nhiên không phải bởi vì làm đối thủ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đối phương công kích với hắn mà nói giống như căn bản là không tạo thành bao lớn uy hiếp, mà hắn mỗi lần huy kiếm lại luôn có thể đầy đủ đem đối thủ bức bách đến chật vật không chịu nổi. Ngay từ đầu Tô Thanh Sơn còn cảm thấy đối phương có thể là tại giấu giốt, thế nhưng là một lúc sau, Tô Thanh Sơn phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn đối thủ này tu vi tuy nhiên cao hơn chính mình, nhưng là lực lượng, thân pháp, tốc độ cũng không bằng chính mình, động thủ càng là trăm ngàn chỗ hở. Kể từ đó Tô Thanh Sơn càng thêm yên tâm lớn mật, huy động tay bên trong thượng phẩm tiên khí trường kiếm cũng là một trận tấn công mạnh. Đại Viêm Vương triều họ Lý động phủ cảnh tu sĩ khổ không thể tả, hắn thực lực tại Đại Viêm Vương triều cũng tuyệt đối không tính là người yếu, lại không nghĩ rằng đến Đại Ninh Vương triều về sau, tùy tiện xuất hiện một cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ liền có thể đem chính mình nghiền nát chết. Bọn họ đã giao thủ, các ngươi mấy vị là làm sao cái dự định? Tứ Nhân nhìn đến chính mình đại sư huynh Tô Thanh Sơn chiếm hết hướng đầu gió, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó hắn liền đưa ánh mắt về phía mấy cái kia thân thể mặc áo đen khăn đen che mặt động phủ cảnh tu sĩ. Giết tiểu tử này. Mấy người áo đen kia mặc dù biết Tứ Nhân bản sự không yếu, lại cũng không sợ hãi, bởi vì bọn hắn đồng thời không cho rằng một cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể cùng 5 cái động phủ cảnh tu sĩ chống lại, chỉ cần giết ngưng khiếu cảnh đỉnh phong Tứ Nhân, về sau lại giết Thôi Long Hải cũng là dễ như trở bàn tay. Ba ba ba. 5 cái động phủ cảnh tiếp tục là mỗi người huy kiếm, hướng Tứ Nhân phát động công kích. Tứ Nhân không hề sợ hãi, đồng dạng huy động trường kiếm trong tay đối địch. Cái này muốn là trước đó, Tứ Nhân là căn bản làm không được, nhưng hôm nay hắn tu vi đã đạt tới ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, chính yếu nhất sự tình hắn võ học tu luyện cũng có tinh tiến bước vào cái thứ 5 giai đoạn. Tuy nhiên Tử Nhân đến bây giờ cũng không biết võ học tu luyện giai đoạn đều kêu cái gì, lại cũng không chậm trễ hắn lực lượng phát huy. Ầm ầm. Theo Tử Nhân huy kiếm, mấy cái kia khăn đen che mặt động phủ cảnh tu sĩ phát ra công kích toàn bộ đều bị Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm chém vỡ. Cái này 5 cái động phủ cảnh tu sĩ gặp Tử Nhân như thế nhẹ nhõm thì tiêu trừ bọn họ công kích, cũng không chịu được rút lui một bước về đằng sau. Bọn họ ngược lại không phải là sợ hãi, chỉ bất quá cảm thấy Tử Nhân có thể bộc phát ra dạng này chiến đấu lực quá không hợp ý. Dựa theo bọn họ nhận được tin tức, Tử Nhân dù cho là mạnh, thế nhưng là cũng vô pháp cùng động phủ cảnh giới tu sĩ cùng so sánh, coi như trong khoảng thời gian này đối phương lại có tiến bộ, thế nhưng là lấy ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu vi nhẹ nhõm tiêu trừ động phủ cảnh tu sĩ công kích, đó cũng là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là bây giờ bọn họ cho rằng nói mơ giữa ban ngày cũng đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đương nhiên, tuy nhiên Tử Nhân thực lực vượt quá mấy cái này người áo đen dự kiến, lại cũng không đến mức để bọn hắn lùi bước, mấy người này tại thì nhìn nhau một cái về sau, lại bắt đầu hướng Tử Nhân phát động công kích. Lần này mấy cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen công kích rõ ràng so với lần trước uy lực mạnh hơn, từng đạo kiếm cương không chỉ tốc độ càng nhanh, mà lại lực lượng cũng càng mạnh. Tứ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm huy động như bay, từng đạo kiếm cương đem chính mình vây quanh đến nước chảy không loạn, hình thành một đạo kiếm cương bình chướng. Ngay sau đó là từng tiếng trầm đục theo nhau mà tới. 5 cái động phủ cảnh tu sĩ công kích vẫn là vô cùng đáng sợ, Tứ Nhân mặc dù có thể miễn cưỡng đón lấy đối phương công kích, lại cũng đã không có sức hoàn thủ. Bất quá đội ngũ này bên trong có thể không chỉ có Tứ Nhân một người, còn có hắn tu sĩ, tỉ như Tiểu Niếp Nhi cùng Tiểu Cận Sơn. Tiểu Niếp Nhi đã là liễu cân cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào động phủ cảnh, mà lại bởi vì thiên phượng huyết mạch nguyên nhân, nàng công kích lực phá hoại so với bình thường động phủ cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Mắt thấy Tử Nhân bị mấy người bức bách đến không có sức hoàn thủ, Tiểu Niếp Nhi đương nhiên bên trong không thể trốn ở mặt sau nhìn lấy. Ba ba ba. Tiểu Niếp Nhi đột nhiên xuất kiếm, mấy đạo màu tím kiếm cương hướng về mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen bổ nhào qua. Mấy cái kia tu sĩ áo đen cũng không tiện gây, tại Tiểu Niếp Nhi xuất thủ thời điểm, cũng đối triển khai phản kích. Ầm ầm. Lại là liên tiếp châm đục. Chỉ bất quá Tiểu Niếp Nhi kiếm cương so những cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều, nàng cái kia một đạo kiếm cương khắp nơi có thể tách ra động phủ cảnh tu sĩ áo đen mấy đạo kiếm cương công kích. Kể từ đó, mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen thì không thể không đem càng nhiều kinh lực đặt ở ứng đối Tiểu Niếp Nhi công kích phía trên. Tiểu Niếp Nhi thành công hấp dẫn hỏa lực, Tứ Nhân thì thừa cơ bố trí hai tòa đánh giết đại trận. Tứ Nhân dùng đến quen thuộc nhất vẫn là Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận, có cái này hai tòa đại trận tương trợ, Tứ Nhân lực lượng cũng biến thành càng thêm 10 phần. Ông hai tòa đại trận sau khi bố trí xong, Tử Nhân lập tức liền hướng bên trong đầu nhập hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Đối với Tử Nhân tới nói, dùng linh thạch chiến đấu xác thực thuận tiện, chủ yếu nhất là nhanh, đương nhiên luôn luôn như thế tiêu hao hắn cũng đau lòng, cho nên Tử Nhân thực cũng vô cùng vội vã tăng thực lực lên. Tiểu Niếp Nhi lại thêm Tử Nhân trận pháp, lúc này nhưng là cái kia 5 cái động phủ cảnh tu sĩ không may. Thực, ngay sau đó Tử Nhân đã không phải là lúc trước, dù là gặp phải động phủ cảnh tu sĩ cũng không cần như thế khẩn trương, chỉ bất quá Tử Nhân từng tại Vân Hải Tiên môn mấy cái kia động phủ cảnh điện chủ tay bên trên bị thua thiệt, cho nên đối với động phủ cảnh tu sĩ vẫn luôn trong lòng có e dè. Nhưng thực là Tử Nhân chính mình cũng xem nhẹ một việc, đó chính là cho dù đều là động phủ cảnh tu sĩ, thực lực cũng là sai lệch quá nhiều. Nói thí dụ như Tô Thanh Sơn, hắn mới vừa vặn bước vào động phủ cảnh, thế nhưng là thực lực lại so tầm thường động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Trước mắt mấy cái này động phủ cảnh tu sĩ áo đen thực lực tuy nhiên không yếu, tuy nhiên lại còn lâu mới có thể cùng Vân Hải Tiên môn những điện chủ kia so sánh, bởi vậy Tử Nhân thực hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy, lấy hắn cùng Tiểu Niếp Nhi lực lượng, lại thêm Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh hai cái này siêu cấp trợ lực, coi như hắn không sử dụng trận pháp cũng hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Hiện tại Tử Nhân vận dụng trận pháp, tình huống kiếp nhưng là đơn giản nhiều, thời gian không dài mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen cũng đã bị ép vào tuyệt cảnh. Trước hết lấy được chiến quả là Ứ Lạnh, nàng thế nhưng là tiếp cận biến hóa trung kỳ yêu tộc, cái kia khí đông vô cùng lợi hại. Chỉ là một cỗ khí đông, liền đem bên trong một cái động phủ cảnh tu sĩ cho đóng băng. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ tự nhiên không cam tâm, thế nhưng là Ứ Lạnh khí đông thực sự hắn mạnh, hắn dãy rủa mấy lần đều không thể tránh thoát đi ra. Chu Vũ Tức càng tinh minh hơn, nhìn thấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen bị Ứ Lạnh khí đông khống chế lại, lập tức liền hướng về cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen phóng xuất ra mấy cái hỏa cầu. Động phủ cảnh tu sĩ áo đen lớn tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng là hết thảy lại đã không có ý nghĩa, bởi vì kêu sợ hãi cũng không thể hữu hiệu chống cự Chu Vũ Tức những cái kia hỏa cầu công kích. Oeng! Hỏa cầu rơi vào cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen trên thân sau lập tức liền nổ tung lên, sau một khắc cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng đất trời, có thể cái kia ra hỏa gọi thanh âm lại lớn cũng không làm nên chuyện gì. Một cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen vẫn lạc để hắn mấy cái động phủ cảnh tu sĩ tâm lý xuất hiện bóng mờ. bị đốt chết tươi tư vị khẳng định không dễ chịu, bọn họ cũng không muốn bước người kia theo gót. Chỉ tiếc hiện tại bọn hắn đã rơi vào bị động cục diện, thân ở từ nhân trong trận pháp, thì coi như bọn họ muốn chạy đều chạy không. Từ nhân khống chế trận pháp tăng cường thế công, đồng thời đem mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen phân hóa mở ra. Nếu như mấy tên này cùng một chỗ lẫn nhau chiều ứng, muốn đối phó cũng không dễ dàng, thế nhưng là đem bọn hắn sau khi tách ra thì không giống nhau, dạng này lại càng dễ tập trung ưu thế công kích bên trong một cái tu sĩ áo đen. Tiểu Niếp Nhi đi theo Từ Nhân thời gian dài, cho nên căn bản không dùng Từ Nhân nói, nàng liền dĩ nhiên minh bạch Từ Nhân dụng ý, sau đó liền đối với bên trong một cái tu sĩ áo đen pháp khí công kích. Cái kia áo đen tiếp tục là tự nhiên liều mạng ngăn cản, nhưng hắn ngăn lại Tiểu Niếp Nhi công kích, lại xem nhẹ ớn lạnh cùng Chu Vũ Tức công kích. Chu Vũ Tức cùng Tiểu Niếp Nhi công kích thực càng nhiều là vì ớn lạnh công kích đánh nghiệm trợ, ớn lạnh thì thừa dịp cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen luống cuống tay chân thời điểm đem khí đông đánh vào trên người đối phương. Ớn lạnh công kích trong nháy mắt liền đem cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen đông lạnh thành một cái tảng băng, kế tiếp chính là Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức phát huy thời khắc, cái này một chủ một ngã nhào bổ sung lấy đặc thù hỏa diễm công kích lần lượt rơi vào người áo đen trên thân. Động phủ cảnh tu sĩ áo đen đầu tiên là bị Tiểu Niếp Nhi kiếm cương chém thành hai đoạn, sau đó lại bị Chu Vũ Tức hỏa cầu đánh trúng, biến thành hai cái đại hỏa cầu. Hai cái động phủ cảnh tu sĩ thì dạng này vẫn lạc, để ý phía dưới ba cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen đều biến đến vô cùng hoảng sợ. Mà liên tại bọn hắn ba cái lúc hoảng sợ đợi, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức lại tuyển định một cái mục tiêu công kích. Người kia kết quả cùng lúc trước động phủ cảnh tu sĩ cũng không có gì khác biệt, hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Còn lại hai cái tu sĩ áo đen vạn phần hoảng sợ, thật sự nếu không làm những gì, bọn họ kết quả không thể nghi ngờ cũng sẽ biến cùng phía trước mấy người đồng dạng chuyên nhất. "Đừng có giết ta, ngươi muốn biết cái gì chúng ta đều sẽ chi tiết bằng giao, ngoài ra chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, xông pha khói lửa muôn lần chết không tử." Hai cái lỗ phủ cảnh tu sĩ áo đen cơ hồ là trăm miệng một lời, bọn họ có thể không muốn bởi vì chậm một bước liền bị tiêu đến liền cặn bã đều không thừa nổi. Chương 559, Tiến Kinh Thành. Mắt thấy ba cái động phủ cảnh tu sĩ bị thiêu đến liền cặn bát đều không còn lại, chỉ còn lại hai cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen lập tức liền sợ hãi, bọn họ cũng không muốn cũng bị thiêu đến liền cặn bát đều không thừa, sau đó gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Cũng không biết là hai người này có ăn ý, còn là hắn nguyên nhân gì, ngược lại hai người cầu xin tha thứ thời cơ cùng ngôn ngữ không có sai biệt, giống như là thương lượng xong một dạng. Từ Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới hai người này liền cầu xin tha thứ đều như thế. Các ngươi hai cái buông ra phòng ngự, các loại phong ấn các ngươi tu vi về sau, chúng ta đương nhiên sẽ không lại đối với các ngươi hạ sát thủ. Từ Nhân cũng là thấy tốt thì lấy, giết trước mắt hai người kia thực chỗ tốt cũng không lớn, chẳng bằng lưu một người sống, hỏi một chút lưng sau sự tình. Hai cái động phủ cảnh người áo đen nghe xong muốn thả mở phòng ngự, lập tức liền có chút do dự. Từ Nhân cũng nhìn ra hai người kia do dự, sau đó đối Tiểu Niếp Nhi làm cái một cái ánh mắt. Sau một khắc, Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tức cùng ớn lạnh trong nháy mắt phát động công kích, đem bên trong một cái ở vào do dự bên trong tu sĩ áo đen hóa thành hỏa nhân. Còn sót lại một cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen lấy lại tinh thần, lập tức triệt hồi tự thân phòng ngự. Hắn hiện tại là hoàn toàn minh bạch, chính mình tại trong mắt đối phương cũng là một cái đợi làm thịt cừu non, căn bản cũng không có bản điều kiện tư cách. Từ Nhân cũng không khách khí, trực tiếp phất tay phong ấn đối phương tu vi. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ tu vi bị phong ấn, tự nhiên không cách nào tại đợi trên không trung, trực tiếp rơi trên mặt đất. May ra hắn nguyên bản vị trí cách xa mặt đất cũng không tính quá cao, nếu như lại cao một chút, đoán chừng gia hỏa này liền phải bị ngã đến thất điên bắt đảo. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ vừa bị phong ấn tu vi còn không quen, không tự giác hướng mấy lần, theo sau phát hiện căn bản vô dụng. Cái này để cái kia động phủ cảnh người áo đen tâm lý càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Từ Nhân vẹn vẹn bằng vào ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu vi liền có thể phong ấn một cái động phủ cảnh tu sĩ tu vi, hơn nữa còn làm cho hắn cái này động phủ cảnh tu sĩ căn bản là không có cách xông mở. Thế nào? Ta phong ấn tu vi ngươi có thể xông mở sao? Từ Nhân đối tu sĩ áo đen kia mỉm cười, đã thân thủ lấy xuống hắn mặt bao bọc. Người mặc áo đen này tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi, tại tất cả động phủ cảnh tu sĩ bên trong cũng coi là tuổi trẻ. Đương nhiên, cái này cũng phải xem với ai so, cùng không đến 30 tuổi người Tô Thanh Sơn so sánh, rõ ràng còn tính là lớn tuổi. Nói một chút đi, ngươi là ai? Từ Nhân cũng mặc kệ hắn địa phương chiến thế như thế nào, trực tiếp thì đối cái kia động phủ cảnh tu sĩ hỏi thăm về tới. Ta gọi Trương Thái Thành, vốn là một giới tán tu, về sau hộ tống thương đội đến Đại Hoang Vương Triều buôn bán, bị một cái tự xưng Đại Hoang Vương Triều cốt sư người bắt, có điều hắn cũng không có giết ta, mà chính là hứa hẹn ta các loại chỗ tốt, để cho ta trở thành Đại Hoang Vương Triều tại Đại Ninh Vương Triều thái mắt. Tấm kia quá thành tu vi bị phong ấn, biết mình đã không có đường lui, sau đó liền đàng hoàng đem chính mình nội tình nhi bản giao đi ra. Nhìn đến Đại Hoang Vương Triều tại ngươi trên thân phía dưới lực lượng không nhỏ a, thế mà đem một cái tán tu tu vi cứ thế mà cất cao đến động phủ cảnh giới. Như vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng đã biết còn có ai cũng Đại Hoang Vương Triều xếp vào đến Đại Ninh Vương Triều gián điệp. Bây giờ Từ Nhân đối Trương Thái Thành thân phận đã không có hứng thú gì, hắn thậm chí không quan tâm là ai để hắn đến ám sát Thôi Long Hải, hắn hiện tại quan tâm hơn Đại Ninh Vương Triều bên trong còn có bao nhiêu cái giống Trương Thái Thành dạng này Đại Hoang Vương Triều gián điệp. Cái này ta thật không biết, ta tại trở lại Đại Ninh Vương Triều về sau, luôn luôn đều là bên trên trực tiếp liên hệ ta, ta cũng chỉ nghe một người mệnh lệnh, căn bản tiếp xúc không đến người khác, lần này cũng là người kia để cho ta tới nơi này phục kích Thôi Long Hải, chỉ là chờ ta đến nơi đây thời điểm người kia mới hiện thân nói chúng ta mấy cái là cùng một chỗ hành động. Trương Thái Thành một mặt đắng chát, hắn đang tiếp thụ cái kia Đại Hoang Vương Triều quốc sư chiêu hàng về sau, một mực cũng không có cái gì nhiệm vụ, chỉ là có người định kỳ đưa tới cho hắn linh thạch cùng đan dược, hắn tu vi cũng là thổ phỉ tiến mạnh theo ngưng khiếu cảnh một đường tăng lên tới động phủ cảnh. Nói như vậy, người kia cũng xuất hiện tại phụ cận, như vậy ngươi cũng đã biết người kia ở nơi nào. Từ Nhân đồng thời không để ý Trương Thái cách nói sẵn có hắn cái gì đồ vật, nhưng là hắn cũng rất để ý tấm kia quá thành chỗ nói người kia. Cái này ta không biết, người kia rất thần bí, mỗi lần tìm ta đều là đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, ta chỉ biết là người kia tu vi phải rất cao, cho dù là hiện tại ta y nguyên cảm thấy nhìn không thấu. Bây giờ Trương Thái Thành đã là động phủ cảnh giới, nhưng dù cho như thế hắn vẫn cảm thấy nhìn không thấu người kia tu vi, đây cũng là hắn đối người kia sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá người kia lại đáng sợ, tựa hồ cũng không có trước mắt mấy cái này động một chút lại đem sống người đốt đèn giá hỏa càng đáng sợ. Siêu việt động phủ cảnh sao? Đây chẳng phải là tiên môn môn chủ một cái cấp bậc nhân vật? Thì liên đại viêm vương triều quốc sư đều không có cảnh giới kia, chẳng lẽ người kia là đại hoàng vương triều quốc sư bản thân? Tứ Nhân tuy nhiên cảm thấy có chút nghi vấn, tuy nhiên lại vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Cái kia đại hoàng vương triều quốc sư hắn cũng gặp qua, nhìn tu vi hẳn là cũng là động phủ cảnh đỉnh phong, không có sẽ vượt qua động phủ cảnh, trừ phi đối phương dùng cái gì cao siêu thủ đoạn che đậy kín chính mình tu vi thật sự cảnh giới. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là đối phương mỗi lần xuất hiện đều thần thần bí bí, còn mang theo cái mặt nạ, ta căn bản là thấy không rõ hắn mặt diện mạo, cũng dò xét không ra hắn tu vi cảnh giới cùng khí tức mạnh yếu. Trương Thái Thành là thật không biết, nhưng là lại sợ Từ Nhân hội giết hắn, hiện tại hắn tu vi bị phong ấn, căn bản liền hoàn thủ bản sự đều không có. Đã dạng này, vậy ta giữ lấy ngươi tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng nha. Thứ Nhân gãi gãi đầu, xem ra có chút khó khăn. Vị đại nhân này, ngài lưu lại ta tuyệt đối hữu dụng, ta tuy nhiên không tốt nhưng cũng là cái động phủ cảnh tu sĩ, về sau có thể giúp đại nhân làm rất nhiều chuyện. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ nghe Từ Nhân nói như vậy, cũng gấp, nếu để cho Từ Nhân cảm thấy hắn không có cái gì giá trị, vậy hắn cái mạng này thật là thì không gánh nổi. Ừm. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút có thể chứng minh ngươi giá trị đồ vật, cùng ngươi liên hệ người bình thường cũng đã nói với ngươi là gì, ngươi lại đưa cho người kia lan truyền qua cái dạng gì tin tức, còn có cũng là người kia bình thường là làm sao xuất hiện. Đã liền động phủ cảnh tu sĩ biết được đều ít như vậy Từ Nhân thì kết luận hắn tu sĩ cũng không có khả năng biết được càng nhiều. Bất quá Từ Nhân còn thật không có ý định cứ như vậy giết trước mắt cái này Trương Thái Thành, hắn còn có một số vấn đề đến thật tốt hỏi hỏi đối phương, có lẽ tại về sau nhìn thấy một ít chuyện về sau, Trương Thái Thành có thể nhớ tới chút gì đây. Đại nhân yên tâm, ta nhất định biết gì nói đấy. Trương Thái trở thành cứu mạng, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Như thế tốt nhất, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có một con đường như vậy có thể lựa chọn, ngươi theo ta nói thời gian dài như vậy lời nói, ta muốn người kia hẳn là cũng đang nhìn, hiện tại coi như ta thả ngươi, chắc hẳn người kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Nhân đối Trương Thái Thành mỉm cười, hắn đã cơ bản đoán được thực lực đối phương, nếu như đối phương thực lực đủ mạnh, như vậy lúc này Trương Thái Thành cũng đã là cái chết người. Đã hiện tại Trương Thái Thành còn chưa chết, đã nói lên thực lực đối phương cũng không có Trương Thái nghĩ đến mạnh như vậy. Như thế lời nói, giữ lấy Trương Thái Thành nói không chừng còn thật có thể đem người kia dẫn ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng cần một cái cơ hội, đến làm cho người kia cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Từ Nhân cảm thấy cái kia cá nhân thực lực khẳng định cũng sẽ không quá yếu, thậm chí so Trương Thái Thành còn mạnh hơn một chút, nhưng lại cũng có hạn, không phải vậy người kia liền sẽ không để Trương Thái cách nói sẵn có nhiều lời như vậy, liền nên xuất thủ tuyệt sát, chỗ lấy không có xuất thủ, nói rõ người kia cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cái này cũng theo mặt bên nói rõ người kia thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh. Đương nhiên, cũng có thể là người kia bây giờ không có ở đây phụ cận, nhưng Từ Nhân nhưng thủy chung cảm giác người kia liền tại phụ cận mà lại đang xem lấy nơi này phát sinh hết thảy. Ngay tại Từ Nhân cùng Trương Thái Thành tra hỏi thời điểm, Đại Viêm Vương triều cái kia động phủ cảnh tu sĩ đã bị Tô Thanh Sơn khống chế. Chỉ bất quá người kia họ Lý tu sĩ có chút thảm, bị Tô Thanh Sơn chặt đứt một cái cánh tay, trên đùi cũng có một cái lỗ máu. Tôi Nguyên Soái, cái này người là Đại Viêm người, ta cũng xử lý không tốt, vẫn là giao cho ngài tự thân thẩm vấn a, đến mức cái này gọi Trương Thái Thành nhà băng, thì giao cho ta a, người này đối với ta còn có dùng chỗ. Từ Nhân cũng không phải là quan thân, thế nhưng là hắn nói chuyện Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành hộ tống mà đến người lại không có một người sẽ cảm thấy không thỏa đáng. Người kia là từ tiên sư bắt, xử lý quyền lực tự nhiên cũng là về từ tiên sư có thể đem cái này người giao cho tại hạ đã vô cùng cảm kích. Tôi Long Hải không có quá nhiều yêu cầu, với hắn mà nói bây giờ có thể giữ được tính mạng cũng là lớn nhất thu hoạch. Tuy nhiên Tôi Long Hải đối dạng này cục diện sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng là các loại sự tình thật phát sinh, vẫn là để hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Việc này nhắc tới cũng kỳ, hắn mang theo 100 vạn đại quân ra trận trùng sát thời điểm hắn đều chưa từng sợ hãi, vốn cho rằng đã coi nhẹ sinh tử, không nghĩ tới đến Đại Ninh Vương triều về sau, hắn ngược lại là có chút sợ hãi. Cái kia liền đa tạ thôi Nguyên Soái. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là phải nhanh một chút đuổi tới Đại Ninh Vương triều Yến Kinh thành. Tiếp xuống tới một đoạn đường tương đối bình tĩnh, bởi vì Từ Nhân biến đến càng thêm cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, thực Từ Nhân cũng qua được thẳng mệt mỏi, hắn bây giờ mới biết nguyên lai bảo hộ một người thực so tại trong thiên quân vạn mã chém giết mệt mỏi hơn tâm. May ra sau cùng đoạn đường này là hữu kinh vô hiểm, đương nhiên cũng là Từ Nhân đem chính mình hình thành trước đó hướng Đại Ninh Vương triều làm thông báo, đến khác biệt địa phương liền sẽ có khác biệt địa phương tu sĩ cùng quân đội đi theo. Như thế đến nay, người khác cơ hội động thủ liền thiếu đi. Ai cũng không muốn Thôi Long Hải tại chính mình trên mặt đất ra chuyện, coi như vốn là muốn đối Thôi Long Hải động thủ người, giờ phút này cũng bắt đầu thu liễm, chuyển qua liền thành bảo hộ Thôi Long Hải. Thì dạng này, đại khái đi hơn một tháng thời gian, Thôi Long Hải rốt cục đuổi Đại Yến Kinh thành. Yến Kinh thành là Đại Ninh Vương triều đô thành, lại xưng Bắc Đế kinh đô. Từ Nhân đã là lần thứ hai đến Yến Kinh thành, lúc trước đến thời điểm vẫn là tại tiêu diệt Phiêu Vân Sơn về sau, lúc đó hắn là theo Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên giám người đến Yến Kinh thành. Lần này Từ Nhân đến Yến Kinh thành bởi vì là theo Đại Viêm Vương triều đặc sứ đến, cho nên đi là cửa chính. Yến Kinh thành cửa chính vô cùng to lớn, Từ Nhân lần thứ nhất nhìn thấy cũng bị chấn động đến. Thôi Long Hải đương nhiên cũng là lần đầu tiên tới Yến Kinh thành, hắn cũng là trước mắt chỗ chứng kiến hùng vĩ cảnh tượng làm rung động. Tiếp xuống tới liền không có Từ Nhân chờ người chuyện gì, Thôi Long Hải trực tiếp bị kinh thành cấm vệ quân hộ tống tiến hoàn thành. Giờ phút này Từ Nhân là không quan viên một thân nhẹ, bất quá cái này kinh thành tuy tốt, hắn cũng không muốn ở lâu, chỉ là đến Khâm Thiên giám đi xem đến xem lao giám chính Cố Thất Tình, thuận tiện đem cái kia bị hắn bắt lấy động phủ lĩnh tu sĩ giao lại cho Khâm Thiên giám. Cố Thất Tình vẫn là như cũ, tuy nhiên hắn cả ngày đều rất bận rộn nhưng vẫn là cùng Từ Nhân trò chuyện một ngày thời gian. Đối với hắn địa phương, Từ Nhân cũng không có cái gì hứng thú. Hiện tại Đại Ninh Vương triều cục thế đã trải qua sơ bộ ổn định, Từ Nhân cũng không có ý định ở bên ngoài đi dạo, hắn chuẩn bị về trước một chuyến Đông Hoa quận thành, bấm ngón tay tính toán hắn lần này rời nhà cũng đã có gần một năm, cũng nên đi xem một chút cha mẹ mình. Từ Nhân muốn trở về, Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi tự nhiên cũng liền theo trở về. Tô Thanh Sơn chưa từng đi từ gia, cho nên cũng muốn cùng Từ Nhân trở về xem một chút. Đến mức Chu Tức Thành người khác, thì ấn đường cũ trở về Chu Tức Thành. Chương 560, quái vật khổng lồ. Từ Nhân thô sơ giản lược địa tính một chút, chính mình không sai biệt lắm lại ở bên ngoài phiêu đãng gần một năm, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Từ Nhân cảm giác mình giống như một mực tại bận rộn, theo ba đại tiên môn thi đấu đến tiêu diệt Vân Hải tiên môn, lại đến Chu Tức Thành gặp phải nguy cơ, sau đó lại là Huyền Vũ Thành, về sau lại giết tới Chu Tức Thành, bây giờ còn hộ tống Thôi Long Hải đến Đại Ninh Vương triều Yến Kinh Thành. Hắn vẫn luôn ở vào một loại ngựa không dừng vó trạng thái, giống như liền một khắc ngừng đều không có. Bây giờ Thôi Long Hải đã thuận lợi đến Yến Kinh Thành, Từ Nhân cũng rốt cục có thể thở phào. Cho nên hắn đã không có vội vã hồi Tuyển Cơ tiên môn, cũng không có ý định lại đi Chu Tức Thành, mà chính là quyết định trước về thăm nhà một chút. Từ Nhân quyết định về nhà, Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn tự nhiên cũng theo. Lúc này Từ Nhân đại sư huynh Tô Thanh Sơn cũng không có ý định lại đi Chu Tức Thành, mà chính là quyết định cùng Từ Nhân cùng đi Đông Hoa quận thành nhìn xem. Tô Thanh Sơn bây giờ đã là động phủ cảnh tu sĩ, cho dù là tại Tuyển Cơ tiên môn bên trong cũng có thể thu hoạch được đầy đủ tự do, muốn đi hướng chỗ nào cũng sẽ không lại chịu đến tiên môn hạn chế, cho nên làm phía dưới hắn muốn đi Đông Hoa quận thành, căn bản cũng không cần lại hướng tiên môn báo cáo. Chu Tức Thành đi theo mà đến người khác tự nhiên là đến hồi Chu Tức Thành hướng thường sinh phục mệnh, tuy nhiên bọn họ đối Từ Nhân bọn người có chút không muốn, nhưng cũng biết những người trước mắt này cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là người một đường, tại Đại Ninh Vương triều gặp nạn thời điểm, bọn họ có thể xuất thủ tương trợ, lại tuyệt đối không có khả năng thời gian dài lưu tại Đại Ninh Vương triều biên quan trấn thủ. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên bọn họ đều cảm thấy người trước mắt đã thần bí lại khiến người ta khâm phục. Tiếp xuống tới cũng là lẫn nhau tạm biệt mỗi người lên đường, Từ Nhân một đường hướng đông mà đi, Đông Hoa quận thành tại Yến Kinh thành đông nam phương hướng, lần này đi cũng có ngàn dặm xa. Đến mức Chu Tức Thành thì tại Yến Kinh thành hướng chính nam, lộ trình càng thêm xa xôi. Song phương phân biệt về sau, Từ Nhân tự nhiên là thoải mái hơn. Bọn họ những thứ này người đều là tu sĩ, lên đường tốc độ thật nhanh. Mà lại lấy mấy người này thực lực tu vi, tại Đại Ninh Vương triều cương vực bên trong đã hiếm có đối thủ. Lại nói, ngay sau đó Đại Ninh Vương triều cũng chỉ còn lại có Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn, mà cái này hai đại tiên môn bây giờ quan hệ còn vô cùng mật thiết, thì cùng một tòa tiên môn không sai biệt lắm. Cho nên, đoạn đường này xuống tới, Từ Nhân bọn họ đi được cũng là vô cùng thuận lợi. Không đến nửa vòng trăng thời gian, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tiêu Cận Sơn cùng Tô Thanh Sơn cũng đã đến Đông Hoa quận thành. Từ biệt hơn nửa năm, bây giờ Đông Hoa quận thành cũng càng thêm to lớn, không chỉ thành tường to lớn mạnh mẽ, tới lui người đi đường cũng là nối liền không dứt. Từ Nhân đối với nơi này là xe nhẹ đường quen, cho dù hắn đã hơn nửa năm không có về nhà, thế nhưng là làm hắn đi tới thành cửa vào thời điểm, thủ thành người vẫn là trước tiên đem hắn nhận ra. Từ Nhân vẫn là giống như trước một dạng, cho trần cửa quân vệ không ít ngân tử. Đến nơi đây hắn vẫn là cái kia đệ nhất hoàng khố, xài tiền như nước. Tiến Đông Hoa quận thành về sau, Từ Nhân phát hiện cái này Đông Hoa quận trong thành biến hóa cũng không nhỏ, tuy nhiên đường đi cơ bản vẫn là những cái kia đường đi, nhưng là hai bên đường phố lầu các lại ánh sáng như mới. Tiểu sư đệ, nơi này thật chỉ là một tòa quận thành sao? Tô Thanh Sơn cũng là gặp qua thị trường người, bây giờ Đông Hoa quận thành tuy nhiên so không Đại Ninh Bắc Đế kinh đô, cũng đã có thể so với phủ thành. Càng trọng yếu là nơi này cho người một loại sức sống dồi dào cảm giác, nói cách khác ngay sau đó Đông Hoa quận thành còn cũng không phải là cuối cùng hình thái, nó còn đang phát triển, mà lại phát triển tốc độ còn thật nhanh. Đại sư huynh, đây chính là nhà ta, ta sinh ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể nhận lầm? Từ Nhân trên mặt nụ cười, trên thực tế hắn trong lòng cũng là tràn ngập kiêu ngạo, Đông Hoa thương hội sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Từ gia đạt được lợi ích tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại, bây giờ Từ gia tuy nhiên nhuệ khí nội liễm, thế nhưng là tại Đông Hoa quận thành bên trong ai cũng biết Từ gia rất mạnh, không chỉ có tiền mà lại bên trong tu sĩ đều cái đỉnh cái mạnh, có thể xưng Đông Hoa quận thành đệ nhất đại thế lực. Bây giờ Đông Hoa quận thành bên trong có 1/3 cửa hàng đều là Từ gia, đây là Từ gia so sánh khắc chế, không phải vậy lời nói bọn họ sản nghiệp hội lớn hơn. Đương nhiên, gần nhất Từ gia có thể không chỉ ở Đông Hoa quận thành phát triển, hắn quận thành thậm chí phủ thành đều có bọn họ sản nghiệp. Từ Nhân thời gian rời nhà tương đối vẫn là hơi ngắn, cho nên cảm khái cũng không nhiều. Tô Thanh Sơn lần đầu tiên tới Đông Hoa quận thành, cũng không biết Đông Hoa quận thành trước kia là cái dạng gì, cho nên tuy nhiên có cảm khái, nhưng cũng không phải đặc biệt sâu sắc. Còn lại Tiểu Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn thì khác biệt. Cái này cha con hai người tại Đông Hoa quận thành sinh hoạt thời gian đầy đủ lớn lên, có thể cái kia thời điểm Đông Hoa quận thành cũng không phải hiện tại cái này quan cảnh. Thậm chí có thể nói biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Đông Hoa quận thành không chỉ lớn, mà lại so trước đó càng hoa lệ. Đương nhiên, để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo là đây hết thể biến hóa đều là tại Từ Nhân quật khởi về sau, nói cách khác Đông Hoa quận thành bây giờ biến hóa cùng Từ Nhân cùng Từ gia có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi hiện đang nhìn cái gì địa phương đều cảm thấy ngạc nhiên, nhìn chỗ nào đều cảm thấy thật không thể tin. Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng là lấy thân là người Từ gia mà vinh. Từ Nhân ngược lại cũng không nóng nảy, thì chậm như vậy rằng giặc trên đường đi, cho nên thẳng đến vào lúc giữa trưa bọn họ mới đến Từ gia ngoài cửa lớn. Cùng ngày đó Từ Nhân lúc rời đi so sánh, Từ gia ngược lại là không có lại xây dựng thêm, bất quá bên trong phòng xá chặt chẽ hiển thị rõ phồn vinh. Công tử, chúng ta Từ gia biến hóa thật to lớn nha. Tiêu Cận Sơn rời đi Từ gia thời điểm, Từ gia còn không có dạng này quan cảnh, hôm nay trở về hắn tâm lý vạn phần kích động. Cái này đều là ca ca công lao. Tiểu Niếp Nhi dắt lấy Tử Nhân cánh tay, đến từ ra nàng lại biến thành tiểu cô nương kia, ưa thích quấn lấy nàng Tử Nhân ca ca. Tô Thanh Sơn đồng thời không có nói thêm cái gì, hắn là lần đầu tiên đến Tử gia, cũng không tiện làm cái gì đánh giá, chỉ cảm thấy Tử gia thật to lớn, thật rất lớn. Công tử trở về. Lần này người gác cổng người đều biết Tử Nhân, lập tức chào đón. Bất quá lần này Tử Nhân không có nhìn thấy trước kia lão người gác cổng, hỏi thăm phía dưới mới biết được đối phương đã tại 2 tháng trước cưới hạc đi hướng tây. Tử Nhân không hiểu hơi xúc động, người bình thường sinh mệnh cũng là mấy chục năm, gì ngắn ngủi. Đương nhiên, trừ cảm khái sinh mệnh ngắn ngủi, Tử Nhân còn cảm giác đến thời gian trôi qua quá nhanh, dường như mới trong chớp mắt sự tỉnh, liền đã qua nhiều năm. Tử Nhân cũng không nói thêm gì, người bình thường chi sinh tử đã được quyết định từ lâu, tiếc hận cũng vô dụng. Vào trong nhà về sau, Tử Nhân lập tức liền mang theo mấy người đi cha mẹ mình chỗ ở. Tiêu Cận Sơn cùng Tiểu Niếp Nhi đều không phải là ngoại nhân, riêng là Tiểu Niếp Nhi đây chính là hắn cha mẹ con gái nuôi, bây giờ trở về nhà chuyện thứ nhất tự nhiên là phải đi bái kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu. Tiểu Niếp Nhi rời nhà lâu như vậy, đối với mình nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng là vô cùng tưởng niệm. Người một nhà đoàn tụ, Tử Nhân giới thiệu sơ lược một chút Tô Thanh Sơn. Trên thực tế Tô Thanh Sơn cũng không phải ngoại nhân, riêng là tại Tuyển Cơ Tiên môn Thiên Quyền Phong dạng này địa phương, Tử Nhân đem mỗi một cái sư huynh đệ đều làm thành người trong nhà. Tiểu Niếp Nhi bị Tần Mộng Như lôi kéo hỏi cái này hỏi cái kia, nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi càng phát ra tinh xảo gương mặt, Tần Mộng Như cũng là càng thêm ưa thích, chỉ là không biết nhà ai đàn ông có phúc khí, có thể thu được nàng bảo bối này nữ nhi cảm mến. Làm gia chủ, Từ Thiên Long tự nhiên quan tâm trong nhà mỗi người kinh lịch, sau đó liền lôi kéo Tiêu Cận Sơn bắt chuyện lên. Tuy nhiên Tiêu Cận Sơn một mực lấy Tử Nhân người làm tự cho mình là, có thể là Từ gia người lại chưa từng có đem Tiêu Cận Sơn làm thành người hầu. Tử Nhân không có đem Tiêu Cận Sơn làm tôi tớ, Từ Thiên Long càng sẽ không, tại Từ Thiên Long nơi này Tiêu Cận Sơn cũng là hắn huynh đệ. Tử Nhân đến thành so sánh nhàn nhã một cái, sau đó liền mang theo Tô Thanh Sơn bắt đầu ở Tử gia đi dạo. Tử Nhân còn ở tại cái nhà kia bên trong, viện tử thực cũng không lớn, nhưng là quét dọn đến vô cùng sạch sẽ. Vốn là Từ Thiên Long phu phụ là muốn cho Tử Nhân xây dựng thêm một chút, thế nhưng là Tử Nhân không có đồng ý, hắn cảm thấy thì lúc trước bộ dáng rất tốt, cho nên Tử Nhân viện này liền thành một cái tương đối đặc biệt tồn tại, cùng kiến trúc chung quanh không giống nhau lắm, tuy nhiên thấp nhỏ một chút, nhưng cũng riêng một mặt cờ. Tử Nhân tự thân vì Tô Thanh Sơn tuyển một cái viện, hiện tại Tử gia có thể so sánh trước kia muốn mạnh hơn, đãi khách viện tử cũng không ít. Sư đệ, ta là thật không nghĩ tới Tử gia sẽ lớn như vậy nha, nhìn đến ngươi xuất thân cũng không tệ nha. Tô Thanh Sơn tại trong sân rộng bước chân đi thong thả, vốn là hắn coi là Tử gia cũng là cái quận thành gia tộc, cần phải cũng sẽ không lớn đi nơi nào, lại không nghĩ rằng hội là như vậy một cái quan cảnh, thật làm cho hắn hâm mộ. Nói đến xuất thân, thực ta còn thực sự là không kém, nhớ năm đó ta thế nhưng là cái này Đông Hoa quận thành đệ nhất hoàng khố, toàn thành trên dưới người nào không biết ta Tử đại công tử. Chỉ bất quá mấy năm này thường xuyên không ở nhà, lại thêm lớn tuổi cảm thấy như thế lăn lộn cuộc sống cũng không có ý gì. Nói lên xuất thân, Tử Nhân còn thật không tính kém, đương nhiên là có chút chuyện cũ cũng là không dám nhớ lại. Trên đời này cũng không phải là nói ngươi xuất thân tốt thời gian thì nhất định qua được rất tư nhuận, trước kia Tử Nhân nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn, vụ trộm lại bị người chỉ điểm điểm mắng thành rác rưởi. Đoán chừng cái kia thời điểm người nào cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ trong miệng phế vật hội xoay người, Từ gia cũng thành Đông Hoa quận thành trong gia tộc kiệt xuất. Sư huynh ta nhưng là cũng không như ngươi vậy phong cảnh, sư tôn quản được gấp, ta cũng tươi có cái gì tự do thời gian. Tô Thanh Sơn nhìn lấy Tử Nhân, khó nén vẻ hâm mộ. Sư huynh ngươi lời nói này đến thì trái lương tâm, ba đại tiên môn người nào không hướng tới, sư huynh ngươi đánh nhỏ nhi thì sinh hoạt tại Tuyển Cơ tiên môn bên trong, cái kia là bao nhiêu người đều hâm mộ thời gian. Đương nhiên, sư tôn lão nhân gia ông ta có thể muốn cầu nghiêm ngặt một số, thế nhưng là đó cũng là đối sư huynh yêu mến nha. Tử Nhân mỉm cười, trên thực tế hắn cũng biết Tô Thanh Sơn vì cái gì như vậy hâm mộ chính mình, tuy nhiên Tô Thanh Sơn đánh nhỏ thì sinh hoạt tại Tuyển Cơ tiên môn, có thể là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, hắn thở nhỏ liền không có phụ mẫu yêu mến, hắn sư tôn là một đại nam nhân, coi như tâm lại tỉ mỉ cũng không có khả năng giống mẫu thân mình như thế chủ đáo. Bất quá những lời này Tử Nhân không thể nói, tuy nhiên Tô Thanh Sơn khả năng không thèm để ý năm đó quá khứ, nhưng nếu như nói ra, Tử Nhân cũng sợ hắn đau lòng. Tử Nhân về đến nhà về sau, thì thanh tĩnh một ngày thời gian, tiếp xuống tới chính là Đông Hoa quận thành hắn mấy cái đại thế lực đang nghe Tử Nhân sau khi trở về lần lượt đến thăm Tử gia. Trước hết đến tự nhiên là Kính Đan Các Liêu Đan Dương cùng Nô Song. Tử Nhân có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngày bình thường đều là hắn đến Kính Đan Các đi xem hai vị này, không nghĩ tới hôm nay hai vị này tự thân đến nhà bái phỏng. Bất quá cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì không chỉ Kính Đan Các Liêu Đan Dương cùng Nô Song đến, Vạn Bảo Lâu Vạn Thiên Bảo cùng Vạn Phương Hoa cũng theo sát lấy đến, giống như là cùng Liêu Đan Dương thương lượng với Nô Song tốt một dạng. Lại về sau, Thần Binh Điện Điện chủ Thiệu Vân Phi cũng đến. Đông Hoa quận thành tam đại thế lực tề tụ từ gia thoáng cái liền náo nhiệt lên. Tử Nhân vốn định phải khiêm tốn một chút phân biệt đi bái phòng thế lực khắp nơi, không nghĩ tới chính bọn hắn chủ động đến cửa. Tiếp xuống tới tự nhiên là lẫn nhau hàn huyên, đương nhiên hàn huyên mục đích vẫn là muốn chỗ tốt. Bây giờ, vô luận là đúng Kính Đan Các, Vạn Bảo Lâu vẫn là Thần Binh Điện mà nói từ gia đều là quái vật khổng lồ. Bỏ đi Tử Nhân sau lưng Tuyển Cơ Tiên môn không nói, cũng là Tử Nhân mình bây giờ cũng đủ để chống lên Tử gia. Những ngày này bọn họ cũng nghe đến không ít tin tức, bao quát Tử Nhân đang vây công Vân Hải Tiên môn lúc biểu hiện, cùng với đằng sau đối tại Chu Tức thành một số sở tác sở vi, rất nhiều liền xem như Đại Ninh Vương Triều Đỉnh Phong gia tộc bên trong lão tổ đều làm không được. Cho nên, ngay sau đó Tử gia cũng là thuận lý thành chương biến thành Đại Ninh Vương Triều mới quật khởi quái vật khổng lồ. Chương 561, Hiếu Kỳ. Bây giờ Tử gia đã sớm không giống ngày xưa, không chỉ tại Đông Hoa quận thành các đại gia tộc trong lòng cao cao tại thượng, cho dù là tại phủ thành cũng là một cái quái vật khổng lồ. Từ Nhân cũng là về nhà lần này mới ý thức tới bây giờ Từ gia giống như đã không dùng chính mình lại tận lực đi quan tâm, bởi vì Từ gia hiện tại lực lượng thật không thể tính toán yếu, tối thiểu tại Đại Ninh Vương triều nơi này cũng không tính yếu. Tại Đại Ninh Vương triều, trừ Tuyền Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn sơn chủ, hắn điện chủ cùng với các đại đỉnh tiêm gia tộc gần thế lao tổ cũng chính là động phủ cảnh, bây giờ Từ gia mặc dù không có động phủ cảnh, lại có Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi hai cái này có thể đánh giết tầm thường động phủ cảnh tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi bây giờ đã liễu cân cảnh đỉnh phong, đoán chừng dùng không bao lâu cũng có thể đưa thân động phủ cảnh. Đến mức Từ Nhân, giống như cảnh giới tại hắn nơi này cho tới bây giờ đều không trọng yếu như vậy. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Từ gia hiện nay gia chủ Từ Thiên Long cùng chủ mẫu Tần Mộng Như cũng đều đạt tới liễu cân cảnh trung kỳ, chiến đấu lực có thể so với tầm thường liễu cân cảnh hậu kỳ. Còn có Tiêu Cận Sơn, bây giờ thực lực so Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như còn cao hơn một số. Những thứ này là đại biểu cho Từ gia cao tầng chiến lực, trừ những thứ này người bên ngoài, còn có Cao Thiết Sơn Trần Trung cùng Tang Vô Địch, cũng đều đạt tới liễu cân cảnh. Người khác khả năng bị kéo ra khá xa, rốt cuộc Từ gia quật khởi thời gian quá ngắn, tu luyện loại chuyện này còn không phải người nào đều rất theo kịp, nhưng là tại đỉnh phong chiến lực phương diện này cũng đã không so Đại Ninh Vương triều đỉnh phong gia tộc kém bao nhiêu. Nếu như lại coi là Tuyền Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn chiếu ứng, chỉ sợ tại Đại Ninh Vương triều bên trong, còn thật không có gia tộc nào có thể cùng Từ gia tranh phong. Phải biết, Từ Nhân tại Tuyền Cơ Tiên môn bên trong địa vị cùng với Tiểu Niếp Nhi tại Nguyệt Hoa Tiên môn bên trong địa vị đều không thấp, chỉ sợ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ bắc cảnh, cũng không có giống Từ gia dạng này gia tộc. Nhìn đến kính đăng các, Vạn Bảo lâu cùng Thần binh điện những thứ này lo liệu việc nhà người chủ sự sắc mặt khẩn trương, Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Một số thời khắc ngươi ở trong mắt người khác là cái dạng gì, thật không phải chính ngươi có thể quyết định, hiện tại Từ Nhân coi như muốn giống như kiểu trước đây cùng mấy vị này ở chung, trong lòng bọn họ chỉ sợ cũng sẽ có kiêng kỵ, rốt cuộc hiện tại Từ Nhân động động ngón tay đều có thể muốn mạng bọn họ. Vạn lâu chủ, Thiệu điện chủ, Vạn tỷ tỷ, Liêu đại ca, Nô tỷ tỷ, ta còn nghĩ đến chờ ngày mai phân biệt đi bái phòng các ngươi đây, không nghĩ tới các ngươi lại tới trước, mau mau mời vào bên trong. Từ Nhân đem những người kia lần lượt từng cái gọi một lần, nhưng là từ xưng hô thì có thể biết thân sơ xa gần. Từ Nhân cùng Ngô Song quan hệ tự nhiên là tốt nhất, lúc trước cũng là kính đan các giúp hắn nhiều nhất. Sau đó tự nhiên là Liêu Đan Dương, hiện tại Liêu Đan Dương đã cùng Ngô Song kết thành phu thê, hai người kia tốt, Từ Nhân đương nhiên sẽ không quên. Tiếp xuống tới chính là Vạn Phương Hoa, Vạn Phương Hoa tuổi tác cũng so Từ Nhân lớn không bao nhiêu, tính tình cũng hợp, đối Từ Nhân thực cũng rất tốt, cho nên Từ Nhân cùng nàng quan hệ tự nhiên cũng muốn hơi chút gần một chút. Đến mức Vạn Thiên Bảo cùng Thiệu Vân Phi, tự nhiên là tương đối muốn xa một chút. Đương nhiên loại này xa cũng chỉ là so ra mà nói, so với Đông Hoa quận thành hắn thế lực, vẫn là muốn gần được nhiều. Từ lão đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là không được, tại ta Đại Ninh Vương triều thanh danh vang dội, ta cũng không quá dám trèo lên Từ gia môn. Vạn Thiên Bảo trên mặt nụ cười, tuy nhiên trong miệng kêu Từ lão đệ, thế nhưng là nói chuyện cũng đã không còn lão đại ca khí độ. Vạn lâu chủ lời này là làm sao nói, Từ gia còn là Từ gia, ta Từ Nhân cũng vẫn là Từ Nhân, lúc trước Từ gia tại gặp rủi ro thời điểm chư vị đều là thân thủ tương trợ người, hiện tại Từ gia cũng coi như có chút thanh thế, thế nhưng là nhưng tuyệt đối sẽ không quên mấy vị ân tình. Đối mặt bây giờ chẳng diện, Từ Nhân tuy nhiên cảm giác có chút bất đắc dĩ, nhưng chỗ nói cũng câu câu là thực, hắn Từ Nhân không phải vong ân phụ nghĩa người, cho nên Từ gia đối với kính đăng các, Vạn Bảo lâu cùng Thần binh điện thái độ cũng sẽ không bởi vì Từ gia lớn mạnh mà có thay đổi. Đến mức Vạn Thiên Bảo chờ người sau cùng hội cho là như vậy, cái kia Từ Nhân cũng không còn được, hắn chỉ cần làm đến không thẹn lương tâm liền tốt. Tiểu đệ, lần này tỷ tỷ tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự, ngươi tiểu chất tử hiện tại tuy nhiên vẫn chưa đầy tuổi tròn, nhưng nhìn rất lanh lợi, tỷ tỷ ta lúc này là lôi kéo mặt mo tới muốn cho ngươi thu hắn làm đồ. Nô Song vẫn là trong mọi người dành nhất về nói chuyện, mà lại nàng cũng là lớn nhất biết nói chuyện. Nhìn đến Nô Song, để hắn nhớ tới lúc trước đối phương nâng cao cái bụng muốn cùng mình uống rượu thần thái, Từ Nhân trên mặt cũng không chịu được lộ ra nụ cười, hắn thấy Nô Song vẫn là lớn nhất giải chính mình. Lúc trước không có uống phía trên tiểu các chủ tiệc đầy tháng, hôm nay mọi người cũng đừng đi, đều tốt uống một chén. Nghe đến Ngô Song nói lên cái kia tiểu các chủ, Từ Nhân thì càng cao hứng. Vạn Thiên Bảo, Vạn Phương Hoa cùng Thiệu Vân Phi cũng cười, giờ phút này trong lòng bọn họ cũng có cơ sở, tuy nhiên Từ Nhân hiện tại danh khí không nhỏ, bất quá nhìn đến làm người cũng không có phát sinh nhiều đại biến hóa, vẫn là cái kia Từ Nhân. Sớm biết tỷ tỷ ta cũng sớm một chút lấy chồng, sinh cái hoa hoa cũng để cho người thu đồ đệ. Vạn Phương Hoa vẫn là cái đại cô nương, nhưng là tại Từ Nhân nơi này, nhưng xưa nay không tiếp những thứ này. Vạn tỷ tỷ, muốn ta nói ngươi còn thật đến cuối cùng, ngươi xem một chút Ngô tỷ tỷ cùng Liễu đại ca, bất quá cái này cũng không trách ngươi, tại cái này Đông Hoa quận thành bên trong có thể xứng với Vạn tỷ tỷ người còn thật không có. Từ Nhân cùng Vạn Phương Hoa mặc dù không có cùng Ngô Song đi được gần, nhưng cũng không xa lạ gì. Thì ngươi cái miệng đó sẽ nói, bất quá ta đây là một bước chế từng bước chế, cùng Ngô đại quản sự tranh giành cả một đời mạnh, sau cùng lại tại sinh hoa hoa trong chuyện này thua, bất đắc dĩ nha. Nghe lấy Từ Nhân trêu chọc, Vạn Phương Hoa cũng có chút đỏ mặt, có điều nàng lại không cam tâm cứ như vậy thua trận. Tiếp xuống tới chúng ta nói điểm chính sự, gần nhất ta trong tay so sánh gấp, thiếu linh thạch, riêng là thượng phẩm linh thạch. Cho nên ta dự định bán điểm đan dược và phụ lục, đan dược này tự nhiên còn tại kính đan các bán, nhưng là bữa này ta muốn đấu giá, người trả giá cao được. Từ Nhân biết, hiện tại Đông Hoa quận thành kính đan các cùng Vạn Bảo lâu đã từ lâu không phải lúc trước, đã bị giải trừ rất nhiều hạn chế. Tỷ như kính đan các được cho phép xuất thủ càng nhiều cao giai đan dược, có lại là giống Bạo Long đan dạng này lâm thời tăng cường chiến đấu lực đan dược. Mà Vạn Bảo lâu đấu giá hạn mức cao nhất cũng bị tăng lên rất nhiều, bây giờ không chỉ có thể đấu giá pháp khí, còn có thể đấu giá tiên khí, chỉ bất quá tiên khí quá ít, thẳng đến trước mắt Vạn Bảo lâu còn không có đấu giá qua tiên khí, đừng nói là tiên khí, thượng phẩm pháp khí đấu giá số lần đều có hạn. Thần binh điện nơi này tình huống cũng kém không nhiều, trước kia chỉ có thể bán linh khí cùng hạ phẩm pháp khí, bây giờ đã có thể bán thượng phẩm pháp khí. Loại này hạn mức cao nhất giải cấm không chỉ nói rõ ngay sau đó kính đăng các, Vạn Bảo Lâu cùng Thần Binh Điện tại mỗi người hệ thống bên trong địa vị tăng lên, đồng thời cũng là Đông Hoa quận thành địa vị tăng lên. Hiện tại Đông Hoa quận thành địa vị đã sánh vai phủ thành, cho nên mới sẽ bị giải trừ các loại hạn chế. Từ lão đệ, có chuyện tốt cũng không thể đem ta cho quên a. Thiệu Vân Phi cũng tiếp cận đến, Từ Nhân nói muốn linh thạch, Thần Binh Điện tự nhiên cũng có thể kiếm lợi một số. Vậy rằng này, ta chỗ này có chút thượng phẩm pháp khí, thì phóng tới Thần Binh Điện gửi bán. Từ Nhân cũng đành chịu, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, huống chi hắn trong khoảng thời gian này tiện tay mà làm, còn thật luyện chế không ít pháp khí. Cái này đương nhiên tốt, ta lão Thiệu ngay tại cái này đa tạ Từ lão đệ. Thiệu Vân Phi Thần Binh Điện tuy nhiên đã được cho phép xuất thủ thượng phẩm pháp khí, thế nhưng là vật kia lại không phải người nào muốn luyện chế thì luyện chế đến đi ra, cho nên cho đến hôm nay, Thần Binh Điện cũng không có bán ra qua mấy món thượng phẩm pháp khí, bởi vì căn bản không có. Hiện tại Từ Nhân nói muốn cầm ra một số đến gửi bán, Thiệu Vân Phi tự nhiên cao hứng, bởi vì hắn rốt cục có thượng phẩm pháp khí đến giữ thể diện. Từ lão đệ, ngươi nhìn ta Vạn Bảo Lâu bây giờ cũng có thể đấu giá hạ phẩm tiên khí, tuy nhiên lại còn chưa từng có dạng này vật đấu giá, ngươi có phải hay không cũng cho ta làm một kiện đi thử một chút. Vạn Thiên Bảo Ma Quyền sát trưởng, hắn trong ánh mắt cũng lóe lấy kim quang. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này quả nhiên vẫn là như cũ, đều là thấy tiền sáng mắt tổ nhi. Vạn lâu chủ, ngươi cũng biết tiên khí rất trọng yếu, ta chỗ này cũng không nhiều, bất quá ngài đã mở miệng, cũng không thể bạch nhượng ngài mở miệng, ta chỗ này có một thanh hạ phẩm tiên khí đoản kiếm, ngài nhìn xem phải chăng có thể đem ra được. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, hướng Vạn Thiên Bảo đưa ra một thanh đoản kiếm, đoản kiếm kia phẩm giai mới vừa vào hạ phẩm tiên khí, nhưng là uy thế nhưng vẫn là không kém. Thiệu Vân Phi hai mắt đăm đăm, hắn biết Từ Nhân nơi này hàng tốt nhiều, lại không nghĩ rằng liền hạ đi phẩm tiên khí đều có thể tiện tay lấy ra. Đến mức Liêu Đan Dương cùng Nô Song, tuy nhiên cũng hâm mộ, lại cũng không mấy liệt, bởi vì Từ Nhân trước đó đến thời điểm giúp bọn hắn hải tử luyện chế một kiện có thể tự mình trưởng thành thượng phẩm pháp khí, nếu như ôn dưỡng thỏa đáng, đừng nói là hạ phẩm tiên khí, trưởng thành là thượng phẩm tiên khí thậm chí là thánh khí cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, đối mặt tiên khí, hai người bọn họ thực vẫn còn có chút trông mà thèm, rốt cuộc thứ này cũng ít khi thấy, liền tiên môn bên trong cũng không phải tay người một phần. Đi qua ngắn ngủi giao lưu, cơ hồ tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý, mỗi người đều cảm thấy lần này tới Từ gia tới quá giá trị. Quả nhiên là muốn kiếm tiền còn phải ra mặt dày, muốn là bọn họ ra mặt mỏng, cái này tiền sẽ phải chui vào trong tay người khác đi. Tiếp xuống tới Từ Nhân phụ mẫu vì mọi người an bài yến hội, thực cũng không cần an bài thế nào, Vạn Thiên Bảo trong nạp giới đều có. Ban đầu ở Yến Kinh thành Khâm Thiên giám thời điểm, Từ Nhân, Vạn Thiên Bảo, Thiệu Vân Phi cùng Liêu Đan Dương mấy người lấy đầy trời ngôi sao nhắm rượu, Từ Nhân là thấy tận mắt Vạn Thiên Bảo theo trong nạp giới biến ra từng cái hộp gấm, còn có cái kia phương hoa lâu biển chữ vàng quế hoa nhưỡng. Lần này Từ Nhân mời mọi người tại Từ gia ăn cơm chiều, Từ Nhân phụ mẫu vốn là muốn chuẩn bị một phen, lại bị Vạn Thiên Bảo ngăn cản. Nói không dùng phiền phái như vậy, hắn đều mang đây. Sau đó từng đạo tinh xảo món ăn bị lấy ra, thế nhưng là để tất cả mọi người mở không mắt nhỏ giới. Lúc này Vạn Thiên Bảo có thể không chỉ mang đến thịt rượu, còn mang đến một cái dương lớn cái ly. Vạn lâu chủ, nhìn ngài điệu bộ này là biết ta hôm nay muốn tiến, cho nên ngài đây là dự định nhận thầu lần này dạ tiệc sao? Từ Nhân nhìn lấy Vạn Thiên Bảo chuẩn bị từng đạo món ăn nóng là nóng hổi, rau trộn cũng là tươi linh linh, càng còn mang đến không ít hâm rượu ngọc cấm. Đương nhiên còn có cái kia một cái dương lớn đủ loại ly rượu. Đem Tử Thiên Long cùng Tần Mộng Như nhìn đến đều mắt trợn tròn. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp tới nhà người khác dự tiệc, chính mình lại đem đồ vật đều mang toàn. Không phải ta thổi, chúng ta Phương Hoa lâu món ăn nhất lưu, rượu này càng là nhất lưu, riêng là từ lão đệ dạy ta cái này uống rượu coi trọng về sau, cái này quế hoa nhưỡng ta là mỗi ngày đều nhớ uống mấy ngụm. Vạn Thiên Bảo rất hưởng thụ mà nhìn trước mắt mấy cái bàn lớn đồ ăn, còn có cái kia mấy cái ấm tại ngọc cấm phía trên ấm lấy quế hoa nhưỡng. Đây cũng là Từ Nhân nói cho hắn biết, có chút rượu ấm lấy uống cùng lạnh lấy uống là hoàn toàn khác biệt. Cho nên lần này Vạn Thiên Bảo cũng là chuẩn bị hâm rượu cùng lạnh rượu các loại trang bị. Đây đều là ngươi dạy. Ngươi theo làm sao biết nhiều như vậy lung ta lung tung đồ vật? Tần Ngọc Như đến Từ Nhân phụ cận, quăng lên Từ Nhân lỗ tai. Lão nương đến cùng là lão nương, cái gì thời điểm đều là một cái bộ dáng. Nương, đau đau đau a! Từ Nhân khoa trương kêu to, bởi vì hắn biết tại chính mình lão nương nơi này, nói hắn đều vô dụng, chỉ có loại này giống như giết như heo gọi tiếng, mới có thể để cho lão nương buông tay. Được được, khách nhân ở đây, khác như thế cờ cờ ý tờ tê tê ba kêu loạn. Tần Ngọc Như thực đồng thời không dùng lực, nàng thật vất vả mới nhìn thấy chính mình nhi tử, chỗ nào còn bỏ được đánh? Chỉ bất quá nhìn lấy những cái kia bảy tám phần coi trọng, nàng cũng là thực sự nhịn không được hiếu kỳ. Chương 562, tặng lễ. Từ gia yến hội cũng không có bao nhiêu thanh thế, cũng không có bao nhiêu người, nhưng là có thể tại trên yến tiệc lộ diện người, toàn bộ là Đông Hoa quận thành thái to mặt lớn người, đều không phải người bình thường. Từ Nhân ngược lại là cũng không có cảm thấy thế nào, hắn cũng coi là thấy qua việc đời người, trừ Đại Ninh Vương triều hoàng đế hắn còn chưa từng gặp qua, theo tướng quân đến quân tốt, hắn đều uống qua rượu. Đừng nói những thứ này trên quan trường người, liền Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn môn chủ cũng cùng một chỗ ăn cơm xong, còn sóng vai làm qua chiến, cho nên làm phía dưới Từ gia trận này yến hội với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì cảnh tượng hoành tráng. Bất quá, đây cũng chỉ là Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cho rằng như vậy mà thôi, còn lại người nhưng là không cho là như vậy, thì liền Tiêu Cận Sơn đều cảm thấy dạng này tràng diện là tương đối khó được. Đương nhiên, Tiêu Cận Sơn cũng là gặp qua thị trường nhân vật, Đại Ninh Vương triều lão nguyên soái Từ Viễn Hiệp cùng với Chu Tức thành thành chủ Thường Sinh, đều là Đại Ninh Vương triều ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Chỉ bất quá cùng Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi so sánh, hắn gặp qua người vẫn là thiếu. Trận này đến hội một mực duy trì liên tục đến đêm khuya, tuy nhiên mỗi người đều vẫn chưa thỏa mãn, nhưng dù sao về là muốn tán đi. Riêng là Liêu Đan Dương cùng Nô Song, nhà bọn họ còn có cái tiểu các chủ cần chiếu cố. Tuy nhiên lấy Liêu Đan Dương cùng Nô Song ra sự, căn bản cũng không cần chính mình tự mình đi chiếu cố, thế nhưng là thời gian dài cũng sợ hai hải tử hội khóc giống. Tất cả mọi người rời đi về sau, Từ Nhân cũng coi như có thể nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên những thứ này người đều không phải là ngoại nhân, có thể cùng người nhà mình rốt cuộc còn là không giống nhau. Mấy ngày kế tiếp, Từ Nhân vẫn là phân biệt đi bái phòng Kính Đắc Các, Vạn Bảo Lâu cùng Thần Binh Điện, đồng thời dựa theo ước định đưa lên chính mình chuẩn bị đồ vật. Tại Kính Đắc Các, Từ Nhân trừ gửi bán chút đan dược, cũng đưa ra một số đan phương, tự nhiên cũng thiếu không liễu đan dương một kiện tiên khí. Đương nhiên, Kính Đan Các cũng giao cho Từ Nhân không ít thượng phẩm linh thạch. Những thứ này Từ Nhân đều trước đó nói qua, cho nên liễu đan dương cùng nô song cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Vạn Bảo Lâu cùng Thần Binh Điện tình huống cũng đều không khác mấy, Từ Nhân tại phòng đấu giá lưu lại mấy trường công kích phụ lục, ngoài ra còn có hắn từng tại Chu Tức Thành trên chiến trường dùng qua thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục. Cái này hai tấm bùa danh khí ngược lại là lớn nhất, bởi vì ban đầu ở Chu Tức Thành phía trên chỗ bày ra uy năng, cho nên cũng hẳn là được hoan nghênh nhất hai tấm bùa. Chỉ bất quá cái này hai tấm bùa phẩm giai thực không cao, muốn đấu giá lên giá cao cách cũng không dễ dàng. Đến mức Thần Binh Điện, Từ Nhân cũng đem trước đó hứa hẹn thượng phẩm pháp khí đều lưu lại, mặt khác cũng lưu lại một kiện hạ phẩm tiên khí. Cái này có thể đem Thiệu Vân Phi cho cao hứng xấu, vốn là Thiệu Vân Phi còn đang vì Vạn Thiên Bảo tiên khí mà không ngừng hâm mộ, bây giờ hắn cũng có, đây chính là trấn điểm chi bảo. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, tự nhiên là lại thu hoạch không ít thượng phẩm linh thạch. Hiện tại Từ gia đã không dùng Từ Nhân quan tâm, ngày bình thường Kính Đan các thu nhập làm lại thêm trong điểm thu nhập, tại linh thạch phương diện Từ gia tự cung tự cấp là hoàn toàn không có vấn đề. Đến mức nói hắn, pháp khí Từ Nhân nơi này có là, mà lại bây giờ Tiêu Cận Sơn đã trở về, pháp khí có thể tùy tiện luyện chế, thậm chí là nửa bước tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần có đầy đủ tốt luyện khí tài liệu, những cái kia đều không là vấn đề. Lần này, Từ Nhân đem bên cạnh mình tiên khí lưu tại Từ gia hơn phân nửa, bên trong liền có hắn theo trong cổ mộ được đến đón dâu trung phẩm tiên khí trường thương. Bây giờ Từ gia, bởi vì gia chủ Từ Thiên Long nguyên nhân, tu luyện trường thương, trường mâu chi người vẫn là không ít. Từ Nhân là nghĩ đến các loại cha mình thu một cái có thể tin được đệ tử thân truyền, liền đem thanh trường thương kia trao tặng hắn. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn cha mình ý tứ. Thực hiện tại Từ gia không hề thiếu tiên khí, giống Cao Thiết Sơn, Trần Trung cùng Tang Vô Địch, bọn họ đều có thuộc về mình tiên khí. Bái phòng qua Kính Đăng Các, Vạn Bảo Lâu cùng Thần Binh Điện, lại đối trong nhà làm chút an bài, tiếp xuống tới Từ Nhân cuối cùng có thể qua hai ngày cuộc sống an ổn. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết đối với một cái tu sĩ mà nói, thời gian cũng không thể qua được quá dễ chịu. Bởi vậy, trong nhà đợi đem gần sau nửa tháng, Từ Nhân quyết định muốn trước hồi tuyển cơ tiên môn. Tuy nhiên tuyển cơ tiên môn bên trong sự tình cũng không nhiều, thế nhưng là các sư huynh đệ đều tại cố gắng tu luyện, có một cái tu luyện không khí, đối mỗi người đều là một loại khích lệ. Còn nữa, thực hắn cũng rất lâu chưa có trở về tuyển cơ tiên môn, tổng đến trở về xem một chút. Từ Nhân quyết định hồi tiên môn, Tiểu Niếp Nhi tự nhiên cũng phải đi, bất quá lần này Tiểu Niếp Nhi không để cho Từ Nhân đưa chính mình hồi tiên môn, nàng đã lớn lên, có thể chính mình hành động. Từ Nhân cũng biết Tiểu Niếp Nhi ý nghĩ, đồng thời không có cưỡng cầu. Tiểu Niếp Nhi trước Từ Nhân một bước rời nhà, bởi vì nàng không muốn luôn luôn đưa Từ Nhân. Từ Nhân đem Tiểu Niếp Nhi đưa đến Đông Hoa quận thành bên ngoài, song phương đều khua tay nói khác. Tiểu Niếp Nhi rốt cục có một loại sổ ưng thượng thiên cảm giác. Từ Nhân thực còn có chút bận tâm, chỉ là sổ ưng đã lớn lên, cũng không thể để cho nàng một mực đợi tại bên cạnh mình. Tiêu Cận Sơn đương nhiên cũng không bỏ được, có điều hắn cũng biết, chính mình nữ nhi bây giờ đã không phải là lúc trước người kia người xem thường tiểu cô nương, nàng hiện tại đã là trong tiên môn tiên tiêu. Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như cũng là như thế, nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi mỗi một ngày lớn lên, sinh được càng ngày càng tính xảo, cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Tiểu Niếp Nhi đi mấy ngày sau, Từ Nhân cũng rời đi. Lần này chỉ có hắn cùng hắn đại sư huynh Tô Thanh Sơn, người khác cũng không thích hợp theo hắn cùng một chỗ đến tuyển cơ tiên môn. Lấy bây giờ Từ Nhân cùng Tô Thanh Sơn thực lực, cũng không có cái kia không có mắt mạo tặc dám ra đây náo sự. Cho nên hai người kia một đường đi được vô cùng thuận lợi, trực tiếp liền đến tuyển cơ tiên môn. Tuyển cơ tiên môn vẫn là như cũ, chỉ bất quá bây giờ nhìn đến Từ Nhân về sau thái độ đều biến đến cung kính không ít. Hiện tại Từ Nhân không thể nghi ngờ là tuyển cơ tiên môn bên trong xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, thì liền hắn đại sư huynh Tô Thanh Sơn cũng thành toàn bộ tiên môn thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử trước hết bước vào động phủ cảnh tu sĩ. Điểm này ngược lại để tuyển cơ tiên môn từ trên xuống dưới đều ngoài ý muốn một thanh. Dựa theo tuyển cơ tiên môn quy củ, tu vi đạt tới động phủ cảnh liền đã không thể đợi tại long trên bảng, sẽ tự động tấn thăng làm trưởng lão. Mà Tô Thanh Sơn làm Thiên Quyền Phong thủ tịch đại đệ tử, tương lai rất có thể sẽ tiếp Tô Sán Ban, trở thành Thiên Quyền Phong đời tiếp theo phong chủ. Thậm chí hắn cũng là môn chủ có lực người cạnh tranh. Nhìn từ điểm này, thực Tô Thanh Sơn mang cho người ta ngoại ý muốn càng lớn, đến mức Từ Nhân, rất ít người cho là hắn sau cùng hội lưu tại tuyển cơ tiên môn, bởi vì đối phương quả thực quá yêu nghiệt, một khi bắc cảnh bên ngoài có cái kia đại thế lực biết, rất có thể tới mời chào, cho nên mọi người thực đều cảm thấy Từ Nhân đến sau cùng rất có thể sẽ không lưu tại Thiên Quyền Phong, mà chính là sẽ đi rộng lớn hơn thiên địa sông sáo. Từ Nhân cùng Tô Thanh Sơn đến Thiên Quyền Phong thời điểm, tự nhiên cũng là chịu đến đường hẻm hoang nên. Đối với dạng này tràn diện, Từ Nhân cùng Tô Thanh Sơn vẫn là không quá thích ứng. Các ngươi hai cái còn biết trở về, còn nghĩ đến đám các ngươi chỉ riêng nhìn lấy ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, đều đem tuyển cơ tiên môn, đem ta cái này sư tôn cho quên. Tô Sán nhìn đến Từ Nhân cùng Tô Thanh Sơn trở về, tâm lý tự nhiên cũng là cao hứng, bất quá làm hai người sư tôn, hắn tự nhiên vẫn là đến bưng lấy điểm giá đỡ, riêng là tại Từ Nhân trước mặt, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nhiều xảo trá điểm chỗ tốt, mới có thể bày ra làm sư tôn uy nghiêm. Sư tôn lời nói này rất đúng, thật là chúng ta chơi đến cực kỳ ngang tàng, để sư tôn lo lắng. Ta chỗ này có điểm đồ vật hiếu kính sư tôn cũng đừng ghét bỏ phẩm chất kém. Từ Nhân nói xong đem chính mình chăm chú luyện chế phá cảnh đan lấy ra mấy cái bình, thứ này cũng không phải vừa bắt đầu phá cảnh đan, là Từ Nhân đi qua cải tạo về sau phá cảnh đan, đối với động phủ cảnh đột phá có cực lớn giúp ích, chủ yếu nhất là cái này phá cảnh đan không dùng tiêu hao thiên phú, nói cách khác nếu như Tô Sán phục dụng loại đan dược này đột phá, thì cùng trực tiếp đột phá không có gì khác biệt. Đương nhiên, thứ này từ nhân cũng có thể dùng, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì hắn thực lực bây giờ, động phủ cảnh tu sĩ cũng có thể ứng phó, đến mức càng cao cảnh giới tu sĩ, hắn chỉ cần không quá rêu rao, người ta cũng không nhất định làm phiền tìm một cái nhóc con phiền phức. Đương nhiên, từ nhân cũng là nghĩ thật tốt trải nghiệm mỗi một cảnh giới tăng lên tới đến càng ngộ. Hướng trước đó lần kia, hắn tại ngưng khiếu cảnh liên tiếp đột phá tầng 3, sau khi sự việc xảy ra thế nhưng là để hắn tốt một hồi hối hận, nếu như lúc trước có thể chịu được dụ hoặc, ép một chút tốc độ đột phá, tại mỗi một cái cảnh đều nhiều rèn luyện chút thời gian, hiện tại tu vi nhất định có thể càng vững chắc. Cũng chính là xuất phát từ dạng này một loại cân nhắc, từ nhân chính mình không có dùng phá cảnh đan, cũng không có cho người từ gia dùng. Bởi vì trước mắt người từ gia cũng không có bức thiết tăng cao tu vi nhu cầu, tất cả mọi người có thời gian chậm rãi đi rèn luyện. Từ gia không có tuổi già sức yếu người, nhiều tuổi nhất đời cha hắn cũng là vừa qua khỏi hiểu số mệnh con người năm, còn lâu mới có được đến cần phá cảnh đan đến gia tăng thọ nguyên tốc độ. Chỗ lấy lần này cho sư tôn lưu lại một chút, là bởi vì từ nhân cảm thấy Tô Sán đã đến động phủ cảnh đỉnh phong, đồng thời hắn động phủ cảnh khả năng đồng thời không dễ dàng như vậy đột phá. Con đường tu luyện đều nói Liêu Cân cảnh là lưu nhân cảnh, tuy nhiên lại rất ít người biết, về sau mỗi cái cảnh giới muốn đột phá đều muốn so Liêu Cân cảnh càng khó. Cái kia Liêu Cân cảnh chỗ lấy được xưng là lưu nhân cảnh giới, cũng là bởi vì theo ngưng khiếu cảnh đột phá đến Liêu Cân cảnh cánh cửa cũng không tính cao, mà muốn theo Liêu Cân cảnh đột phá đến động phủ cảnh lại là trăm dặm không một, thậm chí 1000 cái Liêu Cân cảnh tu sĩ đều không nhất định có một cái có thể đột phá đến động phủ cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Quyền Phong thủ tịch đại đệ tử Tô Thanh Sơn cái thứ nhất theo Liêu Cân cảnh đột phá đến động phủ cảnh, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy chú ý. Sư tôn, lần này ta luyện chế phá cảnh đan cùng trước kia khác biệt, không dùng tiêu hao tu luyện tiên phú, bất quá sư tôn như là không nắm này, tốt nhất vẫn là không cần sử dụng. Tại cho ra phá cảnh đan về sau, Từ Nhân vẫn không quên dặn dò một câu. Tuy nhiên cái này đạo lý hắn sư tôn cũng là biết, thế nhưng là người ở gấp thời điểm khẳng định sẽ tâm phiền ý loạn. Được nha, tiểu tử ngươi có thể nha, liền như thế yêu nghiệt đan dược ngươi đều luyện chế ra đến, hơn nữa còn sẽ giáo dục sư tôn, bất quá ngươi không cần lo lắng, đan dược ta nhận lấy, không phải vạn bất đắc dĩ là không biết dùng. Tô Sán rất cao hứng, cái gọi là cứu gấp không cứu nghèo. Từ Nhân những thứ này phá cảnh đan xem như cứu hắn gấp. Có những thứ này phá cảnh đan tại, hắn liền có thể tiếp tục tại động phủ cảnh mãi cọ mấy năm thậm chí mười mấy năm. Sư tôn, trừ những cái kia, đệ tử nơi này còn có một cái đồ vật đưa cho sư tôn, đây là ta luyện chế một thanh trường kiếm, hiện tại vẫn là thượng phẩm pháp khí, nhưng là hắn lại có một cái vô cùng chân quý thuộc tính, cái kia chính là tự mình trưởng thành, lấy sư tôn năng lực, đoán chừng muốn không trăm năm, kiện pháp khí này liền có thể trưởng thành đến thượng phẩm tiên khí, thậm chí là siêu việt tiên khí thánh khí. Từ Nhân mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định đưa cho Tô Sán một món lễ lớn, đó chính là hắn đã từng luyện chế một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này là hắn gần nhất mới luyện chế hoàn thành, cũng thêm vào tinh thần thiết, chỉ bất quá cũng không phải là hắn ban đầu ở từ gia luyện chế pháp khí tinh thần thiết, tuy nhiên phân lượng nhẹ một chút, nhưng cũng tuyệt đối là khó được bảo bối. Thanh trường kiếm này phẩm giai mặc dù là thượng phẩm pháp khí, nhưng là uy năng hoàn toàn không kém hạ phẩm tiên khí. Từ Nhân chỗ lấy đưa ra thứ này, cũng là bởi vì hiện tại Tô Sán căn bản không nóng nảy lấy chuôi kiếm này phát huy ra nhiều đại uy năng đến, nhưng nếu như đi qua Tô Sán ôn dưỡng về sau, chuôi kiếm này nhất định có thể lên Tô Sán phát huy ra càng mạnh chiến đấu lực, có thể trưởng thành pháp khí. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn không ngừng đây, bất quá ngươi cũng không thể quang chuẩn bị cho ta, ngươi những cái kia sư huynh nhóm cũng phải có a. Tô Sán trên mặt cười nở hoa, vẫn còn không muốn cứ như vậy buông tha Từ Nhân. Chương 563, không nợ một thân nhẹ. Được tiểu tử, ngươi cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi những cái kia sư huynh nhóm đều như vậy không kiến thức, có trưởng thành thuộc tính pháp khí đến cỡ nào khó được sao? Tô Sán cười lấy gõ gõ Từ Nhân đầu, vô luận Từ Nhân thực lực bây giờ mạnh cỡ nào, đến Thiên Quyền Phong hắn cũng là tiểu sư đệ, cũng là Tô Sán đệ tử, Tô Sán thủy chung đều có quản giáo chính mình đệ tử quyền lực. Vân vân vân, đệ tử nghĩ đến không chu toàn, các vị sư huynh chính các ngươi chọn đi, đây đều là ta chuẩn bị có trưởng thành thuộc tính thượng phẩm pháp khí, tuy nhiên cùng sư tôn so sánh phẩm tướng kém một chút, có thể sư đệ ta cũng tận lực, các ngươi có thể đến thật tốt tuyển, đây đều là căn cứ các ngươi đặc tính luyện chế pháp khí, muốn là chọn sai cũng đừng trách ta. Từ Nhân cười thần bí, hắn luyện chế những thứ này thượng phẩm pháp khí dĩ nhiên không phải tùy tiện luyện chế, đều có trưởng thành năng lực, đương nhiên sau cùng trưởng thành đến giai đoạn gì, còn phải nhìn hắn những thứ này sư huynh nhóm sau cùng thành thì như thế ấy, lấy bọn họ hiện tại thực lực tu vi, ôn dưỡng đến hạ phẩm tiên khí cấp bậc khẳng định không có vấn đề, nếu như lại cố gắng một chút, trung phẩm tiên khí cũng không là vấn đề, lại sau này thì xem bọn hắn có thể hay không đột phá đến động phủ cảnh giới. Lấy Từ Nhân hiện tại xem ra, hắn những thứ này sư huynh bên trong có 1/3 có thể đi vào động phủ cảnh cũng không tệ, về phần người khác, có thể đến Liêu Cân cảnh đỉnh phong, dù sao cũng là Tô Sán lựa chọn đệ tử, hạt giống cũng khá. Tiểu sư đệ, ngươi liền trực tiếp cho chúng ta không là được, còn để chính chúng ta chọn, ngươi đây không phải đang khảo nghiệm chúng ta à? Thiên Quyền Phong thân truyền đệ tử thứ 2 Trần Huyền Phong ngày thường cùng Từ Nhân là đi được gần nhất, trên thực tế tại Từ Nhân tiến vào Thiên Quyền Phong về sau, ngược lại là Trần Huyền Phong đối Từ Nhân chiếu cố nhiều nhất, cho nên Trần Huyền Phong nói chuyện với Từ Nhân cũng càng giống như là đối một đứa bé. Hắc hắc, nhị sư huynh ngươi đây cũng không biết à, trưởng thành pháp khí coi trọng nhất độ phù hợp, tuy nhiên ta là dựa theo các vị sư huynh năng khiếu đến luyện chế pháp khí, nhưng là còn phải coi trọng một cái mắt duyên, rốt cuộc chỉ có các ngươi chính mình lớn nhất giải chính mình. Ta chẳng qua là căn cứ ngày bình thường các sư huynh tinh khí ham mê làm đại khái suy luận mà thôi. Từ Nhân cười hắc hắc, cái này đương nhiên cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ bất quá Từ Nhân cũng không thể nói thẳng, cũng không phải là nói pháp khí phẩm chất càng tốt thì nhất định càng thích hợp bản thân, còn phải cùng mình lớn nhất phù hợp mới là tốt nhất. Từ Nhân chỗ lấy đem chính mình luyện chế pháp khí đưa cho sư tôn Tô Sán, thực cũng là bởi vì hắn cảm thấy thứ này cùng Tô Sán vô cùng làm phù hợp. Tiếp xuống tới tràng diện thì náo nhiệt, mỗi người cũng bắt đầu nghiêm túc cảm thụ cùng mình phù hợp nhất pháp khí, bởi vì khả năng này cũng là về sau nương theo bọn họ trưởng thành đồng bọn. Ta tới trước đi. Đại sư huynh Tô Thanh Sơn việc nhân đức không nhường ai. Tuy nhiên trên tay hắn có một kiện thượng phẩm tiên khí, thế nhưng là từ nhân hay là chuẩn bị hắn phân. Tô Thanh Sơn lựa chọn một thanh chính mình cảm giác thoải mái nhất trường kiếm, thanh trường kiếm này so trong tay hắn thượng phẩm tiên khí trường kiếm còn muốn dài 3 phân, thân kiếm rộng lượng, còn có loại như ngọn lửa chữ khắc trên đồ vật, vừa tốt là hắn thích nhất. Cho nên Tô Thanh Sơn cũng là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp lấy đi. Tô Thanh Sơn lấy đi một thanh dài nhất một thanh kiếm, người khác lại căn bản không có ý kiến đến gì, bởi vì cái kia thanh kiếm tuy nhiên đặc thù, nhưng là cũng chỉ thích hợp bọn họ đại sư huynh sử dụng, người khác dùng đến thì không thuận tay. Tựa như từ nhân trước đó cho nói, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Những thứ này Thiên Quyền Phong đệ tử ngày thường truy cầu cũng là như thế, đều chỉ là tìm thích hợp nhất chính mình, nhưng lại không nhất định là tốt nhất. Đại sư huynh tốt ánh mắt, đây chính là chuyên môn vì ngươi chế tạo, ngươi tính cách càng dương cương, mà trong tay ngươi trôi này thượng phẩm tiên khí tuy nhiên phẩm giai càng cao, nhưng là bao nhiêu mang có mấy phần phiêu dật, khả năng đối với ngươi mà nói cũng nhẹ một chút, cho nên rất khó phát huy ngươi mạnh nhất chiến đấu lực. Đương nhiên hiện tại kiện pháp khí này tại đại sư huynh tay bên trong uy lực khẳng định không bằng thượng phẩm tiên khí, bất quá chờ sư huynh đem ôn dưỡng đến hạ phẩm tiên khí về sau, liền trên cơ bản có thể cùng sư huynh tay phía trên thượng phẩm tiên khí ngang hàng, nếu như lại ôn dưỡng đến trung phẩm tiên khí, cái kia uy lực khẳng định có thể siêu việt bây giờ đại sư huynh tay bên trong thượng phẩm tiên khí trường kiếm. Từ nhân đối Tô Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, Tô Thanh Sơn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tìm tới cùng mình phù hợp nhất cố có trưởng thành thuộc tính thượng phẩm pháp khí, cũng không hổ là Thiên Quyền Phong đại sư huynh. Tiếp xuống tới Thiên Quyền Phong hắn đệ tử cũng bắt đầu lựa chọn cùng mình phù hợp thượng phẩm pháp khí, đương nhiên, mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, mỗi người đều tìm đến tiện tay thượng phẩm pháp khí. Đương nhiên, cái này bên trong cũng không bao khỏa Trầm Đằng Vân. Trầm Đằng Vân tuy nhiên tiến vào Thiên Quyền Phong thời gian ngắn nhất, thế nhưng là hắn là từ nhân mang về, từ nhân đã sớm cho hắn lượng thân mà làm thượng phẩm pháp khí, bây giờ cái kia thượng phẩm pháp khí cùng Trầm Đằng Vân đã vô cùng phù hợp theo Trầm Đằng Vân tu vi tăng lên, bây giờ gian kia thượng phẩm pháp khí đã có tấn thăng hạ phẩm tiên khí dấu hiệu. Bất quá, từ nhân tuy nhiên không có chuẩn bị cho Trầm Đằng Vân pháp khí, lại cho hắn một chữ vật nạp giới tư nguyên. Bây giờ Trầm Đằng Vân đã là ngưng khiếu cảnh, mà lại vừa mở cũng là 9 cái tiên thiên linh khiếu. Từ nhân thời gian tu luyện cũng không tính ngắn, thế nhưng là nắm giữ 9 cái tiên thiên linh khiếu người từ nhân cũng là chỉ gặp qua 2 cái, một cái tự nhiên là cầm giữ có thiên phượng huyết mạch tiểu Niếp Nhi, một cái khác cũng là bây giờ Trầm Đằng Vân. Từ nhân lần này trở lại Tuyền Cơ Tiên môn, Thiên Quyền Phong tự nhiên là chỗ tốt nhiều nhất, hắn mấy cái tòa chủ phong cũng tới tham gia náo nhiệt, bên trong quan hệ tốt nhất Diêu Quang Phong cùng Khai Dương Phong tới lui mật thiết nhất. Từ nhân cho Thượng Quan Dịch Dương không ít đan dược, bây giờ Thượng Quan Dịch Dương kinh mạch toàn thân đã khôi phục được không sai biệt lắm, tuy nhiên thực lực vẫn không kịp toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng có thể phát huy ra động phủ cảnh tu sĩ thực lực. Cho nên bây giờ Khai Dương Phong từ trên xuống dưới đều đối Từ Nhân vô cùng cảm kích, cùng Thiên Quyền Phong cũng đi được thêm gần. Đến mức Diêu Quang Phong, vốn là bọn họ thì cùng Thiên Quyền Phong đi được gần nhất, lần trước tại ba đại tiên môn thi đấu phía trên, Từ Nhân lại giúp đỡ Vân Giao thắng đại bút linh thạch, cho nên Diêu Quang Phong đệ tử cũng là thường thường liền đến Thiên Quyền Phong xuyên cửa nhỏ. Bây giờ Từ Nhân trở về, bọn họ tới lui thì càng chuyên cần, bất quá nhiều là đến mời Từ Nhân giúp bọn hắn luyện đan hoặc là luyện khí. Những thứ này đối Từ Nhân tới nói cũng không phải việc khó gì, đang trợ giúp Diêu Quang Phong luyện đan đồng thời, cũng có thể góp nhặt một số bình thường không quá có thể nghĩ đến đan phương. Lý Linh cùng Dương Thanh Minh cũng thường xuyên đến Thiên Quyền Phong, bất quá Từ Nhân trước mắt hai người kia cùng bình thường tựa hồ không thế nào một dạng, hai người nhìn lẫn nhau ánh mắt đều nhiều một chút đặc biệt đồ vật. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy thẳng đáng tiếc, ngươi nhìn cái kia Lý sư tỷ bao nhiêu xinh đẹp người nha. Vốn là ta cho là nàng theo ngươi là lớn nhất xứng, chỉ bất quá các ngươi theo thái cổ bí cảnh sau khi trở về, Dương sư huynh theo nàng ở giữa tựa hồ thì nhiều một ít không giống nhau đồ vật, nhìn đến tiểu sư đệ ngươi không đùa. Lý Lượng cùng Tiền Nam Chính bây giờ là Từ Nhân tiểu tùy tùng, bọn họ tại Lý Linh cùng Dương Thanh Minh cùng nhau đến thăm Thiên Quyền Phong về sau, liền cùng Từ Nhân nhỏ giọng thầm thì lên. Nói cái gì đó, ta mới bao nhiêu tuổi, nào có những tâm tư đó. Tại thái cổ bí cảnh thời điểm Dương sư huynh tâm sự bị cái kia chết tại bí cảnh bên trong Lục Vân Chi vạch trần ra đến, chắc hẳn hắn cũng là nghĩ thông. Đến mức Lý Linh sư tỷ, chỉ sợ trong nội tâm nàng cũng sớm đã có Dương Thanh Minh sư huynh, nếu như các ngươi là nữ tử, tại Thiên Quyền Phong phía trên có một cái xuất sắc như vậy sư huynh, các ngươi có thể không thích sao? Từ Nhân mỉm cười, thực hắn đã sớm nhìn ra, chỉ bất quá Lý Linh cùng Dương Thanh Minh hai người là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy ngươi liền đầy đủ xuất sắc, nếu như ta là nữ tử, nhất định mỗi ngày dây dưa đến cùng. Lý Lượng nghe xong Từ Nhân lời nói về sau trùng điệp gật đầu, hắn cảm thấy Từ Nhân nói tuyệt đối có đạo lý, nếu như hắn là nữ tử, tại Thiên Quyền Phong bên trên có Từ Nhân xuất sắc như vậy đệ tử, cũng sẽ không thích khác phong nam đệ tử. Lý sư huynh, chú ý sư huynh uy nghiêm. Từ Nhân ho khan hai tiếng, suy nghĩ kỹ một chút cái kia Lý Lượng nói thật giống như cũng thật đúng, hắn cũng xác thực xem như đệ tử ưu tú, cũng là tuổi tác quá nhỏ một chút, có thể bộ dáng tuyệt đối không kém. Đối với mình bề ngoài, Từ Nhân vẫn là có đầy đủ lòng tin, làm người cũng không có thể không coi ai ra gì tự cao tự đại, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình xem nhẹ chính mình. Ngươi vị này Lý sư huynh cái gì thời điểm từng có uy nghiêm, bất quá sư đệ nhà, không chỉ hắn cảm thấy như vậy, ta muốn là nữ tử, cũng sẽ mỗi ngày quấn lấy ngươi. Tiền Nam Chính cũng tiện siêu siêu điệu tiến đến Từ Nhân phụ cận, còn giống như rất hận chính mình sinh ra thân nam nhi, mà Từ Nhân lại hết lần này tới lần khác không thích nam tử. Được được được, dừng lại, các ngươi tại dạng này ta chỉ có thể bế quan không gặp lại người. Từ Nhân nhìn đến lực lượng cùng Tiền Nam Chính biểu lộ, lập tức lên cả người nổi da gà, hai cái vị này thật là cái gì cũng dám nói, cái gì đều có thể nói ra. Tính toán, không nói những thứ này, bất quá tiếp xuống tới chúng ta khả năng có bận điệu, nhiều như vậy đang ăn dược, đoán chừng phải một đoạn thời gian mới có thể luyện chế xong. Lý Lượng cùng Tiền Nam Chính mở hết Từ Nhân cho đùa, liền lập tức sầu mi khổ kiểm lên. Bây giờ tại Thiên Quyền Phong, hai người bọn họ đã thành luyện đan chủ lực, bất quá có rất nhiều chuyện nhưng vẫn là cần từ nhân chỉ điểm, cái kia cũng chỉ là bởi vì bọn họ đối với mình lòng tin cũng không phải là đặc biệt mười phần, không có từ nhân ở một bên chỉ điểm, bọn họ có chút không dám ra tay, lại đồng thời không phải là bởi vì bọn họ luyện đan tạo nghệ theo không kịp. Trên thực tế bọn họ luyện đan kỹ xảo đã siêu việt đồng dạng luyện đan đại sư, là trước mắt tuyển cơ tiên môn bên trong luyện đan mạnh nhất hai người. Đương nhiên, từ nhân cũng không muốn cho bọn họ sớm như vậy thì xuất đầu lộ diện, thuận tự nhiên a, các loại hai cá nhân ý thức đến chính mình năng lực đầy đủ, nguyện ý xuất đầu lộ diện thời điểm, nhất định có thể lại cho tuyển cơ tiên môn mang tới một cái đại kinh hỉ. Được, không nên ôm đoán nghiệm, vẫn là nắm chặt thời gian luyện đan a, không phải vậy thì dù sao cũng phải như bị người khác chằm chằm nợ một dạng nhìn chằm chằm. Từ nhân mỉm cười, Lý Lượng cùng Tiền Nam chính tính khí thực đều rất không tệ, thì là có chút lười nhác, tu luyện sự tình không thế nào để bụng, nhưng là thiên phú cũng tuyệt đối không kém, luyện đan so tu luyện còn tốt hơn một số, cho nên từ nhân đối hai người bọn họ hy vọng vẫn là rất cao. Đúng vậy, luyện đan sự tình đều nghe ngươi, chúng ta bắt đầu đi. Lý Lượng cùng Tiền Nam chính tuy nhiên phàn nàn xin nhờ từ nhân luyện đan quá nhiều người, nhưng trong lòng thực vẫn là thẳng kích động, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là cơ hội, không có những cái kia đến đây xin nhờ từ nhân luyện đan người, bọn họ cũng không có cơ hội cầm nhiều như vậy linh tài đến luyện tay, hiện tại bọn hắn tuy nhiên còn làm không được giống từ nhân như vậy thành thạo, có thể là chính mình luyện chế mấy ngày nay thường chuẩn bị đan dược lại đã không phải là vấn đề. Hai người kia cũng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể nhìn đến chính mình tại một chút xíu tiến bộ, khổ điểm mệt mỏi chút cũng là vui vẻ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, từ nhân tựa như trả nợ một dạng, mỗi ngày không phải buổi tiếp Lý Lượng cùng Tiền Nam chính luyện đan, chính là mình tại luyện khí. Ngay sau đó từ nhân tại tuyển cơ tiên môn đây chính là không gì làm không được giỏi nhiều mặt, phàm là có thể trải qua lĩnh vực, tất nhiên đều là tinh thông lĩnh vực. Bất quá, dạng này thời gian tuy nhiên bận rộn, có thể qua được cũng nhanh. Đảo mắt cũng là một tháng thời gian, một tháng này, từ nhân tu vi đã triệt để ổn định tại ngưng khiếu cảnh đỉnh phong. Đây cũng là từ nhân cũng không có vội vã đột phá duyên cớ, từ khi lần kia đốn ngộ liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới về sau, giống như hắn về sau tu luyện đều biến đến nhẹ nhõm nhiều, thì liền ngưng khiếu cảnh bước vào liễu cân cảnh bình cảnh giống như chỉ cần dùng điểm tâm, cũng không khó đánh vỡ. Đương nhiên, đối tử nhân tới nói trọng yếu nhất thu hoạch còn là hắn đem thiếu nợ cũng còn xong, đến lúc này hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là không nợ một thân nhẹ. Chương 564, đặc sứ. Tử nhân rốt cục đem đáp ứng tuyển cơ tiên môn chư phong đan dược và pháp khí đều luyện chế hoàn thành, hiện tại rất có một loại không nợ một thân nhẹ cảm giác. Thế mà hắn mới nhẹ nhõm không có mấy ngày, liền thu đến một phong đến từ Đại Viêm Vương Triều Khâm Thiên giám phi kiếm truyền thư. Đương nhiên, phi kiếm kia truyền thư là cho Tô Sán, phía trên nội dung đại khái là Đại Ninh Vương Triều trước mắt đã tiếp nhận Đại Viêm Vương Triều cầu hòa, đồng thời trả lời Viêm Vương hướng mời, muốn điều động sứ giả đi nói một chút lượng Đại Vương Triều ở giữa hợp tác. Vị sứ giả kia nhân tuyển trước mắt đã bình tĩnh, chính là Chu Tức Thành hiện tại thành chủ Thường Sinh, nhưng là đi hướng Đại Viêm Vương Triều chuyến này núi diêu đường xa, cần phải có người hộ tống, Khâm Thiên giám cùng Thường Sinh bản thân đều hy vọng từ nhân có thể đi ra làm Đại Viêm Vương Triều đi theo bảo hộ. Từ nhân thu đến tin tức này sau khẽ nhíu mày, Thường Sinh năng lực ngược lại không là vấn đề. Lấy Thường Sinh tâm tư tài năng, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lập tức định sơn bờ sông, tuyệt đối là một vị văn võ song toàn tướng soái chi tài, để hắn đi sứ Đại Viêm Vương Triều tại năng lực phía trên tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ là Thường Sinh thế nhưng là Đại Ninh Vương Triều một đời mới tướng tinh, theo chiến trường lịch luyện, về sau chắc chắn lập lòe toàn bộ bắc cảnh, như thế bị phái đi Đại Viêm Vương Triều thực sự quá nguy hiểm. Đương nhiên, khả năng Đại Ninh Vương Triều hoàng đế cũng có hắn cân nhắc, nói thí dụ như cùng Thôi Long Hải thân phận đối ứng. Cái kia Thôi Long Hải là bắc cảnh danh tướng, lại làm sứ giả đi sứ Đại Ninh, cũng cho thấy Đại Viêm Vương Triều thành ý, cho nên Đại Ninh Vương Triều tự nhiên cũng phải điều động một vị quan chức tương đương võ tướng đi đảm nhiệm sứ giả. Mà tại ngay sau đó Đại Ninh Vương Triều, tuy nhiên mặt ngoài cục thế ổn định, thế nhưng là trên thực tế lại đồng thời không thể buông lòng cảnh giác. Chu Tước Thành liên tiếp đại thắng, Đại Viêm Vương Triều hiện tại cơ bản đã không có tái chiến chi lực, cho nên từ Thường Sinh làm đặc sứ đi sứ Đại Viêm Vương Triều cũng là không gì đáng trách. Bất quá từ nhân lại vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, thậm chí hắn cảm thấy khả năng hoàng đế bản thân cũng cảm thấy mạo hiểm, nhưng là bách vì loại nào đó áp lực không được không làm như vậy. Nói thí dụ như Đại Viêm Vương Triều chỉ định mời Thường Sinh, lại tỉ như trên triều đình có người không quen nhìn Thường Sinh độc tài quân công, muốn cho hắn chơi ngáng chân. Tóm lại là hết thảy đều là có khả năng. Từ nhân cùng Thường Sinh quan hệ cũng khá, huống chi còn có Khâm Thiên giám phi kiếm truyền thư, cho nên chuyến này Đại Viêm Vương Triều chuyến đi, hắn cũng không có lý do gì từ chối. Còn nữa, chỉ sợ hắn muốn từ chối cũng từ chối không rơi, như là cái kia Thôi Long Hải mời, bên trong lại trùng hợp có cái gì tính kế lời nói, cái kia làm sao có thể thiếu đã từng trên chiến trường bắt sống Thôi gia phụ tử một đôi hắn. Sư tôn, nhìn đến đệ tử lại muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ta cùng Thường Sinh cũng coi là trên chiến trường đánh ra đến giao tình, mà lần này hắn đại biểu Đại Ninh Vương Triều đi sứ Đại Viêm Vương Triều, trên đường khẳng định thiếu không nguy hiểm, ta làm sao cũng phải hộ tống một chuyến. Từ nhân cho mình sư tôn thật sâu thi một cái lễ, sau đó mới chậm rãi nói ra bản thân dự định. Ừm, ta cũng cảm thấy ngươi cần phải đi, chỉ bất quá lần này đi muốn 10 triệu cẩn thận, mặc kệ xảy ra tình huống gì, bảo mệnh là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đương nhiên, hiện tại Bắc Cảnh có thể giết ngươi người có lẽ cũng không nhiều, tuy nhiên lại đồng thời không có nghĩa là bọn họ cùng bên ngoài người không có liên lạc, muốn biết chúng ta Thần Châu thiên hạ rất lớn, cường giả cũng rất nhiều, Bắc Cảnh bất quá là ở chết một góc góc nhỏ mà thôi. Tô Sán dặn đi dặn lại, hắn đối từ nhân thực lực đến là không có cái gì nghi vấn, bây giờ đang ở tuyển cơ tiên môn, chỉ sợ trừ môn chủ gia Cắt Vân Thiên bên ngoài, thì không còn ai có thể là từ nhân đối thủ, cho dù là hắn cái này làm sư tôn cũng không được. Bây giờ từ nhân nguyện ý nghe hắn dạy bảo, đó là bởi vì từ nhân tôn sư trọng đạo, lại cũng không đại biểu Tô Sán tại trên thực lực còn có thể dạy từ nhân cái gì. Đúng, đệ tử nhất định ghi nhớ chi tôn dạy bảo, mặt khác, này hành đệ tử muốn đem Trầm Đằng Vân cũng mang theo, hắn hiện tại đã ngưng khiếu cảnh, cũng nên đi kinh lịch một số ma luyện. Tứ nhân mang Trầm Đằng Vân thực cũng không cần giống Tô Sán xin chỉ thị, bất quá bây giờ Trầm Đằng Vân cũng là Tô Sán đệ tử, cho nên Tứ nhân quyết định vẫn là muốn đem việc này nói cho Tô Sán. Ừm, cũng tốt, cái đứa bé kia thiên phú dị bẩm, là mầm mống tốt, ngươi mang lên hắn có lẽ cũng có chút trợ giúp. Mặt khác, ta muốn cho đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh cũng đi chung với ngươi, đại sư huynh của ngươi thực lực bây giờ cần phải không có vấn đề gì lớn, mà nhị sư huynh ngươi tâm tư cẩn thận, có lẽ cũng có thể giúp ngươi chút bận điệu. Tô Sán thực cũng có tư tâm, trước đó để Tô Thanh Sơn theo Tử Nhân, kết quả Tô Thanh Sơn thành toàn bộ tuyển cơ tiên môn trong các đệ tử trẻ tuổi đột phá động phủ cảnh đệ nhất nhân, cái này đủ để chứng minh đi theo Tử Nhân lịch luyện chỗ tốt vẫn là rất nhiều, cho nên Tô Sán cũng muốn hắn cái thứ hai đệ tử thân truyền Trần Huyền Phong cũng dính tâm lây, không cầu gì khác có thể đột phá động phủ cảnh, chỉ cần có thể giết vào long bảng, cái kia chính là thu hoạch. Vậy thì thật là quá tốt, có đại sư huynh cùng nhị sư huynh, ta cùng Trầm Đằng Vân cũng sẽ càng có niềm tin. Tử Nhân lời này ngược lại không phải là lời khách khí, Tô Thanh Sơn bây giờ thực lực đã có thể một mình đảm đương một phía, tối thiểu gặp phải cường địch thời điểm, hắn có thể giúp Tử Nhân tranh thủ đến bố trận thời gian. Nếu như ngay cả dạng này đều không được, cái kia Tử Nhân bố trí trận pháp đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Như thế, vậy các ngươi cũng chớ trì hoãn, ta cái này kêu là hai người bọn họ thu thập một chút đi theo ngươi xuống núi. Tô Sán thích nhất Tử Nhân địa phương cũng là hắn biết nói chuyện, mặc kệ thực lực tăng lên tới trình độ nào, nói ra lời tổng có thể khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Tử Nhân cũng không có nhiều lời, ngay tại cái kia chờ lấy Tô Thanh Sơn cùng Trần Huyền Phong đến. Tô Thanh Sơn cùng Trần Huyền Phong đến về sau nghe sư tôn dự định về sau, tự nhiên cũng không có ý kiến gì, đi ra ngoài lịch luyện đối mỗi cái tiên môn đệ tử thực đều phi thường trọng yếu. Tuyển cơ tiên môn mặc dù tốt, mà dù sao là mưa gió quá ít, ở chỗ này có lẽ tu luyện tốc độ lại so với bên ngoài mau một chút, có thể cũng không đủ lịch luyện, chỉ có cảnh giới cũng có thể đại biểu thực lực. Tựa như Tô Thanh Sơn, đi qua mấy lần đại chiến tẩy lễ, bây giờ tuyển cơ tiên môn bên trong những cái kia so với hắn cảnh giới cao trưởng lão tại một đối một tình huống dưới cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Đây chính là lịch luyện chỗ tốt, thực tiên môn đệ tử cũng đều biết, nhưng là thật đến lịch luyện thời điểm, nhưng vẫn là có rất nhiều người hội nửa đường bỏ cuộc. Sợ chết là nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng là còn có một cái không thể coi nhẹ nguyên nhân, cái kia chính là sợ khổ. Xuống núi lịch lãm màn trời chiếu đất, tự nhiên không bằng ở trên núi tu luyện, đã ổn thỏa lại nhàn hạ. Tô Thanh Sơn cùng Trần Huyền Phong đều không phải là truy cầu nhàn hạ người, cho nên bọn họ tự nhiên cũng càng muốn theo Tử Nhân đi ra bên ngoài sông sáo một phen. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, Tử Nhân mang theo Tô Thanh Sơn, Trần Huyền Phong cùng Trầm Đằng Vân trực tiếp xuống núi đi Chu Tức Thành. Mặc kệ thường sinh giờ phút này tại chỗ đó, muốn đi Đại Viêm Vương triều đều phải theo đi qua Chu Tức Thành, cho nên Tử Nhân mới đưa chính mình chạm thứ nhất thì định tại Chu Tức Thành. Lại vào Chu Tức Thành thời điểm, Chu Tức Thành hết thảy đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng dù cho như thế, Tử Nhân lần nữa đến Chu Tức Thành thời điểm, vẫn là một chút liền bị nhận ra, đồng thời trực tiếp thì được đưa tới phủ thành chủ. Đối với bọn hắn tới nói, Tử Nhân hiện tại cùng Chu Tức Thành thành chủ thường sinh đã không có gì khác biệt, nói cách khác, nếu như Tử Nhân nói chuyện, bọn họ những thứ này bình tướng cũng sẽ nghe, cũng nguyện ý nghe. Thiên sinh, ngài đến, nhanh mời vào bên trong. Thường sinh đã biết Tử Nhân muốn tới đến tin tức, cho nên lại chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Tử Nhân về sau, lập tức liền để đi vào. Thành chủ đại nhân, nhưng biết lần này đi sứ Đại Viêm Vương triều đến tột cùng là làm sao một cái tình huống, là hoàng đế bệ hạ chủ ý, còn là cái gì của hắn tiến cử, cũng có lẽ là Đại Viêm Vương triều thôi Long Hải yêu cầu. Tử Nhân tự nhiên cũng không có khách khí với Thường Sinh, đến phủ thành chủ về sau lập tức liền hỏi thăm về tới. Đối với hắn mà nói, tuy nhiên kết quả cuối cùng không có bao nhiêu kém khác đều là muốn Thường Sinh ban đầu Đại Viêm Vương triều, có thể là cái thứ nhất theo người nào trong miệng nói ra lại phi thường trọng yếu, bởi vì cái kia đại biểu một loại thái độ. Lần này để cho ta đi thăm đầu tiên là Đại Viêm Vương triều mời, nghe nói là vị hoàng đế kia muốn gặp liên tiếp đánh bại bọn họ hai vị đại nguyên soái quân thần, gia hỏa này rõ ràng là nâng giết nha. Thường Sinh không ngừng lắc đầu, Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều tuy nhiên chiến sự đã tạm thời lắng lại, lại cũng không đại biểu hai đại vương triều ở giữa lục đục với nhau thì sẽ như vậy kết thúc, ngược lại, theo về sau song phương tiếp xúc càng ngày càng nhiều, song phương giao phong cũng sẽ càng ngày càng nhiều lần. Đây cũng là bình thường, bọn họ cũng muốn nhìn một chút chúng ta Đại Ninh Vương triều tướng lãnh đảm lượng, đương nhiên chúng ta chuyến này khả năng cũng sẽ có rất nhiều không biết khó khăn, thậm chí là sát cục. Những cái kia sát cục khả năng cũng không phải là Đại Viêm Vương triều bố trí, nhưng là đối chúng ta tới nói lại muốn nguy hiểm hơn. Tựa như thôi Long Hải đến Đại Ninh Vương triều một dạng, trên thực tế lớn nhất không hy vọng Thường Sinh thành công đi sứ Đại Viêm Vương triều cũng không phải là Đại Viêm Vương triều cũng không phải Đại Ninh Vương triều, mà có thể là Đại Hoang Vương triều, bởi vì chỉ có Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều một mực ở vào thu địch trạng thái, mới càng phù hợp Đại Hoang Vương triều lợi ích. Tiên sinh khả năng còn không biết, lần này Đại Viêm Vương triều không chỉ mời ta làm sứ giả đi sứ, còn mời tiên sinh cùng ta đi theo. Thường Sinh biết Tử Nhân sẽ đến, cho nên cũng không có giấu giếm, trên thực tế hắn là muốn cho Tử Nhân đi theo, nhưng là đưa ra những thứ này lại cũng không là hắn, mà chính là Đại Viêm Vương triều thôi Long Hải. Tử Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới là như vậy kết quả. Thế nhưng là Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên dám cho hắn phi kiếm truyền thư bên trong cũng không phải nói như vậy, chẳng lẽ là vì lừa gạt mình xuống núi sao? Cũng không biết cái kia Khâm Thiên dám cố thất tinh đến tuột cùng là làm sao nghĩ. Phải biết lấy hắn cùng Thường Sinh quan hệ, đối phương căn bản cũng không có tất yếu chơi như thế một tay, bởi vì chỉ cần hắn đến nơi đây, Thường Sinh thì khẳng định sẽ đem nơi này sự tình nói cho hắn biết. Bất quá, rất nhanh Tử Nhân liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, cái kia cố thất tinh chỗ lấy sẽ làm như vậy, chỉ sợ cũng là đang nhắc nhở chính mình, chuyến này đi hướng Đại Viêm Vương triều khẳng định có nguy hiểm. Để chính hắn quyết định có đi hay là không, không có nói là thôi Long Hải mời, sợ là bởi vì một khi nói có thôi Long Hải mời, như vậy Tử Nhân coi như không đi cũng phải đi, bởi vì khi đó Tử Nhân đại biểu cũng không phải là đại chính mình, mà chính là Đại Ninh Vương Triều. Mặc kệ nguyên nhân gì, đã ta hiện tại đến, như vậy cái này Đại Viêm Vương Triều khẳng định vẫn là muốn đi một lần, cũng không biết lần này triều đình còn ủy nhiệm người nào đi theo. Còn nữa, thành chủ ngươi rời đi Chu Tức Thành thời điểm, cái này Chu Tức Thành thủ tục lại do ai đến quản lý? Vô luận như thế nào, Từ Nhân vẫn là quyết định muốn đi theo Thường Sinh đi một chuyến Đại Viêm Vương triều, có điều hắn cũng lo lắng Chu Tức Thành về sau nên xử trí như thế nào. Cái này ta đã an bài tốt, ta không trong khoảng thời gian này để Đặng Thúc Thúc giúp ta tọa trấn Chu Tức Thành, hắn cùng Chu Tức Thành các tướng sĩ cũng quen thuộc, mà lại từng theo phụ thân trấn thủ Chu Tức Thành nhiều năm, đối với Chu Tức Thành phòng ngự cũng là tương đối quen thuộc. Thường Sinh cũng không có giấu giếm, cái kia đã là hắn rất muốn nhất an bài, đồng thời cũng là Đại Ninh Vương triều hoàng đế bệ hạ an bài. Trấn thủ Chu Tức Thành, không thể nghi ngờ Thường Sinh là thích hợp nhất, thế nhưng là Thường Sinh bây giờ đã là sứ giả, vậy dĩ nhiên đến tìm một cái đối Chu Tức Thành người am hiểu đến trấn thủ Chu Tức Thành. Ừm, như thế ngược lại là cũng được, như vậy thành chủ dự định khi nào xuất phát đi hướng Đại Viêm Vương triều đâu? Từ Nhân nghe đến Chu Tức Thành an bài về sau, cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn, đặng chung cái này người xem ra cao lớn thô kệch, thật tâm mảnh như tơ, có hắn giúp đỡ Thường Sinh trấn thủ Chu Tức Thành, cần phải cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Còn phải chờ Khâm Thiên giám điều động nhân thủ tới, ta những thứ này theo quân tu sĩ tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là so với Khâm Thiên giám những người kia lại vẫn có một ít chênh lệch. Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên giám cũng là nhân tài đông đúc, giám chính cố thất tinh tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là hắn địa bàn quản lý lại có không ít có thể lên đến mặt bản tu sĩ. Chương 565, báo cát. Đương nhiên, đây là để Từ Nhân thẳng ngoài ý muốn, bởi vì tu sĩ một mực bị cho rằng là người ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có hiệp trợ vương triều đại quân công thủ tình huống, lại cũng không tính toán người trong triều đình, cũng chưa từng có cái kia vương triều hội mời một cái tu sĩ đối với mình tiến hành viếng thăm hoặc là đi sứ. Từ Nhân cũng coi là mở khơi rộng, bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì đáng đến chuyện cao hứng, bởi vì việc này cũng rất có thể là đại biểu cho phiền phức. Bởi vì Khâm Thiên giám điều động nhân thủ còn chưa tới, cho nên Từ Nhân cũng là tạm thời trước tiên ở Chu Tức Thành ở lại. Hắn thực cũng rất tò mò lần này Khâm Thiên giám đến tột cùng lại phái những người nào tới. Đối với Khâm Thiên giám tu sĩ, Từ Nhân thực cũng giải một số, nói thí dụ như có vị linh đài lang gọi Lâm Dạ Vũ, lúc trước hai người còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bất quá khi đó Lâm Dạ Vũ chỉ có ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, cũng không biết bây giờ đến cảnh giới gì. Cái kia Lâm Dạ Vũ tư chất thiên phú thực cũng không tính quá tốt, tối thiểu tại Từ Nhân gặp qua tuyển cơ tiên môn sư huynh đệ về sau, phát hiện tất cả sư huynh đệ tu luyện thiên phú đều tại Lâm Dạ Vũ phía trên. Nhưng là đã tốt mấy năm trôi qua, chắc hẳn cái kia Lâm Dạ Vũ bây giờ hẳn là cũng đi vào Liêu Cân cảnh, chỉ là tu vi đến tuột cùng có thể đạt tới Liêu Cân cảnh tầng thứ mấy, Từ Nhân thì đoán không được. Liêu Cân cảnh tại Bắc cảnh thực cũng coi là cao thủ, rốt cuộc động phủ cảnh tu sĩ số lượng quá ít, mà siêu việt động phủ cảnh tu sĩ, số lượng thì càng thiếu. Cái này cũng không phải bởi vì Bắc cảnh người bất tranh khí, thật sự là Bắc cảnh loại này linh khí bẩn cùng địa phương không đủ chèo chống càng cao giai tu sĩ tu luyện. Từ Nhân một mực tại Chu Tức Thành chờ 5 ngày, đến ngày thứ 6 thời điểm, phủ thành chủ người tới, chính là Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên giám phái ra người. Từ Nhân nhìn thấy những thứ này người về sau hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Đại Ninh Vương triều hội coi trọng như vậy lần này đi thăm, thế mà phái ra 3 tên động phủ cảnh tu sĩ hộ tống, bên trong còn có một cái đã tiếp cận động phủ cảnh trung kỳ. Trừ 3 cái động phủ cảnh tu sĩ bên ngoài còn có 20 mấy cái Liêu Cân cảnh tu sĩ, mà cái này bên trong liền có một cái Từ Nhân thân ảnh quen thuộc, hắn cũng là lần này hộ tống nhiệm vụ dẫn đội người, cũng là vị kia linh đài lang Lâm Dạ Vũ. Lâm Dạ Vũ bây giờ chỉ có Liêu Cân cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là làm lĩnh đội, hắn thực cũng không cần quá cao tu vi, bởi vì hắn đại biểu cho Đại Ninh Vương triều triều đình, có quan chức tại thân. Thường tướng quân, làm phiền ngài đợi lâu. Lâm Dạ Vũ đối Thường Sinh liền ôn quyền, dựa theo Đại Ninh Vương triều triều đình cấp quan phân chia, Lâm Dạ Vũ cấp quan có thể thua xa Thường Sinh. Bất quá Lâm Dạ Vũ xuất thân Khâm Thiên giám, là hoàng đế bên người, cho nên đối Thường Sinh cũng chính là tượng trưng địa thi lễ. Gặp qua linh đài lang đại nhân, mau mời tiến. Thường Sinh cũng ở quan trường trà trộn nhiều năm, quy củ tự nhiên là hiểu, tuy nhiên Lâm Dạ Vũ cấp quan so với hắn thấp, thế nhưng là hắn cũng không dám tại Lâm Dạ Vũ trước mặt bày quan uy. Thường tướng quân quá khách khí, vậy chúng ta tới trước bên trong nói chuyện. Lâm Dạ Vũ không có hỏi nhiều cái gì, cũng không có hướng Thường Sinh giới thiệu mấy cái kia Khâm Thiên giám tu sĩ ý tứ. Trên thực tế Khâm Thiên giám có hai loại người, một loại là giống Lâm Dạ Vũ dạng này có quan chức, nhận đến không coi là nhiều, còn có một bộ phận người thì là không có quan chức, nhưng trên thực tế những người kia mới là Khâm Thiên giám tránh thức giường của tử. Tựa như hộ tống lấy Lâm Dạ Vũ cùng đi Chu Tức Thành mấy cái động phủ cảnh tu sĩ, bọn họ đều không có cấp quan, nhưng là mỗi người đều trực tiếp nghe theo giám chính mệnh lệnh, người khác thì không có cái kia quyền lực. Đến phủ thành chủ về sau, mọi người lại thương lượng một số cụ thể đi sứ chi tiết, bao quát trên đường bảo hộ biện pháp. Từ Nhân, Tô Thanh Sơn chờ người vẫn luôn không nói gì, trên thực tế cùng mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ so sánh, bọn họ mới càng giống là nhàn tản người. Từ huynh đệ, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này ngươi tại chúng ta Đại Ninh Vương triều thế nhưng là thanh danh vang dội, ít có người không biết ngươi. Chính sự đều cho chuyện còn về sau, Lâm Dạ Vũ đi đến Từ Nhân phụ cận, hắn cùng Từ Nhân cũng coi là quen biết cũ, bất quá lúc trước Từ Nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt đến bây giờ loại trình độ này. Làm phiền linh đài lang đại nhân nhớ nhung, những cái kia đều là hư danh, ta bất quá là dựa theo thành chủ chỉ thị làm việc, ra thêm chút sức, không có bên ngoài truyền đi như vậy không hợp thói thường. Từ Nhân cũng không biết bên ngoài là làm sao truyền lại từ chính mình, có điều hắn đối loại kia truyền ngôn lại cũng không thích, cho dù loại kia truyền ngôn vẫn tương đối tiếp cận sự thật. Ba cái kia động phủ cảnh tu sĩ nghe đến Từ Nhân chi ngôn sau hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn Từ Nhân tuổi tác cũng không lớn, tuy nhiên lại như thế nội liễm, cái này ngược lại là phi thường khó được. Ai cũng đã từng tuổi trẻ qua, biết người trẻ tuổi nhiều ưa thích khoa trường, bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng thổi qua gia châu. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này cho bọn hắn cảm giác lại khác, rõ ràng sự tình làm rất khá, nhưng thật giống như cố ý muốn đem những chuyện kia cùng mình phủi sạch quan hệ. Người trẻ tuổi, quá khiêm tốn cũng không nhất định là chuyện tốt, khiêm tốn quá độ cũng là kiêu ngạo, có một số việc liền phải việc nhân đức không nhường ai. Động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ nghe từ nhân lời nói về sau tay vê dâu dâu nói ra. Lao tiền bối dạy rất đúng, vãn bối về sau nhất định chú ý. Từ nhân rất bất đắc dĩ, vốn là không muốn gây những lao gia hỏa này, không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ cho để mắt tới. Ừm, cũng không tệ. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, tuy nhiên vị này động phủ cảnh trung kỳ lao tu sĩ rất muốn thử một lần từ nhân sâu cạn, nhưng là thấy đến từ nhân như vậy khiêm cung cũng không tiện nói thêm gì nữa. Gặp cái kia động phủ cảnh trung kỳ lão tu sĩ không nói lời nào, từ nhân mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Cùng những thứ này tự xưng là cao nhân người liên hệ quá mệt mỏi, vẫn là chính mình sư tôn so sánh có phong độ, tuyệt không hùng hổ dọa người. Tiếp xuống tới thường sinh lại tại Chu Tức thành thủ quân bên trong điều ra 100 tinh binh. Những thứ này người đều là giữ thể diện, tựa như là Thôi Long Hải đi sứ Đại Ninh Vương triều thời điểm mở dạng, bên người cùng nhiều người như vậy, thế nhưng là tại bị tập kích thời điểm thật có thể bảo hộ hắn, cũng chỉ có mấy cái tu sĩ mà thôi. Đương nhiên, làm một cái vương triều sứ giả, loại trang diện này vẫn không thể thiếu, điều này đại biểu một cái vương triều quốc lực cùng hình tượng. Nếu như là quan văn đi sứ, tự nhiên là xe ngựa cho thỏa đáng, thế nhưng là hiện nay trừ tu sĩ cũng là võ tướng, cho nên mọi người thẳng thắn thì đều cưỡi ngựa. Một ngày này, từ nhân theo Đại Ninh Vương triều đi sứ Đại Viêm Vương triều đội ngũ ra Chu Tức thành, sau đó một mực hướng nam hướng về sa mạc mà đi. Tại Chu Tức thành trung quanh, tự nhiên là không có cái đại sự gì, đừng nói có người chặn giết, thì liền yêu thú đều không thấy nhiều. Bất quá tại tiến vào mênh mông bát ngát sa mạc về sau, tất cả mọi người cảnh giác lên, cũng không nhất định có người hội đánh lén, chỉ bất quá sa mạc bản thân liền là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Bên trong không chỉ sinh hoạt không ít yêu thú, còn có cực đoan khủng bố khí trời, tỉ như báo cát. Từ nhân đã từng tại truy đuổi Đại Viêm Vương triều quốc sư Tư Đồ Huyết thời điểm, xâm nhập quá lớn mạc sa mạc. Chỉ bất quá hắn xâm nhập khoảng cách còn không tính xa, cho nên cũng không có gặp phải đáng sợ báo cát. Đinh Linh, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ nhân vận dụng ngự thú linh, đem thu phục một số sinh hoạt tại sa mạc bên trong yêu thú triệu tập tới. Những thứ này yêu thú quanh năm sinh hoạt tại sa mạc bên trong, đối với sa mạc biến hóa tự nhiên là quen thuộc nhất, có bọn họ tại, Từ nhân trước tiên có thể một bước báo trước sa mạc khí trời biến hóa nhắc nhở đội ngũ sớm làm chuẩn bị. Tuy Tung hộ tống Khâm Thiên giám tu sĩ tự nhiên cũng đã được nghe nói Từ nhân có thể điều động yêu thú ngăn địch, lại không nghĩ rằng Từ nhân cẩn thận như vậy, còn không có bất kỳ cái gì gió thổi cầm động, cũng đã đem yêu thú đều kêu đi ra. Đương nhiên, bên trong cũng có người biết chuyện, tỉ như mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ. Bọn họ tại nhìn đến Từ nhân cử động về sau, đầu tiên là cho mày, sau đó liền biết Từ nhân vì cái gì làm như thế, cho nên lại bắt đầu yên lặng gật đầu. Sự thật chứng minh Từ nhân cách làm hoàn toàn không phải buồn lo vô cớ, bởi vì tại tiến lên đến sa mạc khoảng 200 dặm thời điểm, những cái kia yêu thú đột nhiên biến đến bất an. Từ nhân bén nhạy phát giác được yêu thú tâm tình biến hóa, mà lại hắn cũng không có ước thúc yêu thú, tùy ý những cái kia yêu thú chạy từ phía. Rất nhiều đi theo người đều không lý giải, không hiểu Từ nhân những thứ này yêu thú là làm sao, mà lại Từ nhân lại vì cái gì đối với mấy cái này yêu thú không chút nào tiến hành ước thúc. Bọn họ ngược lại không phải là sợ những thứ này yêu thú không nghe lời công kích bọn họ, chỉ là như vậy không nhận ước thúc yêu thú thật đến chiến đấu thời điểm có thể cử đi chỗ dụng võ gì, cái này để bọn hắn cảm thấy rất hoài nghi. Từ nhân cũng không có cùng những thứ này người giải thích, chỉ chờ những cái kia yêu thú đều chạy xa mới đối thường sinh cùng bên người Lâm Dạ Vũ nói ra, hai vị đại nhân, đám yêu thú phát giác được sắp có bao cát đến, cho nên đều tìm địa phương tránh né đi, chúng ta cũng đi theo đám bọn hắn đi thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta thì theo sau đi. Thường sinh biết Từ nhân bản sự, cho nên hắn trực tiếp thì mệnh lệnh tùy tùng tướng sĩ hướng về những cái kia yêu thú truy chạy tới. Chúng ta cũng đi qua đi. Lâm Dạ Vũ tuy nhiên ngay từ đầu cảm thấy rất mơ hồ, thế nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Từ nhân những cái kia yêu thú khẳng định là quanh năm sinh hoạt tại sa mạc bên trong, cho nên đối sa mạc khí trời biến hóa vô cùng mẫn cảm, vừa mới những cái kia yêu thú toán loạn rõ ràng là cảm nhận được nơi này thiên cơ sắp phát sinh biến hóa, cho nên vội vàng tìm địa phương tránh né đi. Rất nhiều động vật cùng yêu thú thực đều có năng lực như thế, nhân loại không phát hiện được rất nhỏ hoàn cảnh biến hóa, yêu thú lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn tu sĩ tại nghe xong Lâm Dạ Vũ lời nói về sau cũng không nói thêm gì, trực tiếp theo từ nhân yêu thú chạy đến một cái cồn cắt về sau. Đúng lúc này, nơi xa thiên biến đến tối xuống, mà lại cấp tốc hướng lấy bọn hắn trước đó chỗ địa phương tới gần. Không đến nửa nén hương thời gian, tất cả mọi người nhìn đến cắt vàng cuộn cuộn. Cắt vàng ùn ùn kéo đến, theo từ nhân bọn họ trước đó chỗ vị trí một mực đẩy tới đến từ nhân bọn họ tránh né cuộn cắt. Từ nhân xuất ra làm ban đầu tại Chu Tức thành thiết kế đặc biệt mặt nạ, phân phát cho đi theo mỗi người. Khâm Thiên giám người cũng không biết mặt nạ này dùng như thế nào, bất quá bọn hắn cũng đều không phải là người ngu, nhìn thấy Chu Tức thành tướng sĩ thuần thục đem mặt nạ mang lên mặt, cũng ào ào bắt trước. Sau một khắc, cắt vàng đem chọn cái cồn cắt chìm ngập. Cái kia phong xa trực tiếp xoay quanh nửa canh giờ, sau cùng mới hướng nơi xa bay đi. Từ nhân theo cắt vàng bên trong chui ra thân hình, đồng thời lặng lẽ vận chuyển linh lực, đánh rơi xuống trên thân cắt vàng. Tốt ra hỏa, cái này sa mạc cũng thật đáng sợ, thế mà còn có thể xuất hiện lớn như vậy gió cát. Lâm Dạ Vũ cũng theo giết con bên trong nhô đầu ra, trên mặt tràn ngập rung động. Vẫn là tiên sinh cao minh, không có những cái kia yêu thú, chúng ta lúc này chỉ sợ thật sự thảm. Thường sinh cũng theo hạt cắt bên trong nhô đầu ra, hắn tuy nhiên còn không phải liễu cân cảnh tu sĩ, thế nhưng là thực lực cũng không tính yếu, cho nên cho dù bị cắt vàng bao phủ lại cũng không có cái gì trở ngại. Chu Tước Thành đi theo binh tướng đối Từ nhân là càng phát ra kính nể, mỗi người nhìn Từ nhân ánh mắt đều tràn ngập sùng bái. Đừng nói là bọn họ, liền Khâm Thiên giám mấy cái kia đi theo phụ trách bảo hộ tu sĩ lại đối mặt Từ nhân thời điểm, đều không có trước đó ngạo khí, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần kính nể. Riêng là ba cái kia động phủ cảnh tu sĩ, dạng này phong xa đương nhiên muốn không mạng bọn họ, thế nhưng là đối Liêu Cân cảnh phía dưới tu sĩ uy hiếp vẫn là rất lớn, đi theo trong đội ngũ trừ Khâm Thiên giám người còn có Chu Tức Thành binh tướng, nếu như bọn họ không phải trốn đến chỗ này cồn cắt về sau, là quả quyết không có khả năng tránh thoát nguy cơ lần này. Địa thế nơi này hình dạng mặt đất tựa hồ phát sinh biến hóa, chúng ta tiếp xuống tới làm như thế nào đi đâu? Một cái động phủ cảnh tu sĩ đằng không mà lên, bất quá đến không trung về sau, hắn mi đầu lập tức nhăn thành một cái lớn lũ cục. Chương 566, không có lòng tin. Một trận báo cắt thổi đến hôn thiên ám địa, đồng thời cũng để cho Đại Ninh Vương Triều Khâm Thiên giám tu sĩ đối tử nhân có mới nhận thức. Trên đời này thực cũng không phải là chỉ có tu vi cao người mới sẽ cho người kính nể, còn có một số người tu vi cũng không cao, nhưng lại cầm giữ có cực kỳ có dùng người sinh kinh nghiệm, những thứ này người sinh kinh nghiệm có một bộ phận đến từ sinh hoạt tích lũy tháng ngày, còn có một bộ phận đến từ điện tịch truyền thừa, ngược lại chỉ cần dùng tâm, tổng có cần dùng đến địa phương. Tử nhân tâm tư cẩn thận, trải qua hữu tạp, nhưng là tại thời khắc mấu chốt vẫn còn có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Giống như trận này báo cát, nếu như không có tử nhân những cái kia yêu thú dẫn đường, bọn họ không có khả năng sớm phát hiện. Không có yêu thú dẫn đường, bọn họ cũng không có khả năng tìm tới chỗ này tránh gió cồn cát. Mà nếu như không có chỗ này tránh gió cồn cát, tu sĩ có lẽ đồng thời không e ngại, nhưng là những cái kia đi theo binh tướng khẳng định phải hao tổn không ít. Liền xem như tu sĩ, đối mặt mãnh liệt như vậy báo cát, muốn chịu đựng được cũng cần tiêu hao không ít linh lực, thậm chí tu vi hơi thấp một số tu sĩ, còn có thụ thương mạo hiểm. Mà tử nhân chỉ là thông qua vài đầu sinh hoạt tại sa mạc bên trong yêu thú, liền đem vấn đề này nhẹ nhõm giải quyết. Đương nhiên, còn có cái kia có thể đầy đủ ngăn cản phong sa cổ quái mặt nạ cũng rất hữu dụng, để bọn hắn không đến mức ăn một miệng cát vàng. Trận này phong sa đã cải biến hình dạng mặt đất, chúng ta muốn tìm được chính xác phương hướng chỉ sợ không dễ dàng. Cho dù là động phủ cảnh tu sĩ đến sa mạc bên trong cũng rất khó phân biệt khác phương hướng, đây chính là thiên nhiên chỗ thần kỳ. Tiền bối cũng không cần gấp, ta những thứ này yêu thú một mực sống ở sa mạc bên trong, bọn họ có chính mình biện pháp đem chúng ta đưa đến chính xác trên đường, chúng ta đón lấy chỉ muốn đi theo bọn họ đi là được rồi. Tứ nhân đối cái kia vọt hướng không trung động phủ cảnh tu sĩ không người thi lễ, sau đó mới nói ra chính mình biện pháp. Ừm, ngươi những thứ này yêu thú xác thực bản sự không nhỏ, vậy kế tiếp thì giao cho ngươi. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ giờ phút này lại nhìn tứ nhân, trong mắt cũng tràn ngập vẻ tán thành. Tứ nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp điều động lấy vài đầu sinh hoạt tại sa mạc yêu thú bắt đầu tìm đường. Sinh hoạt tại sa mạc yêu thú thực cấp bậc cũng không thấp, cho nên bọn họ tính khí tuy nhiên rất táo bạo, nhưng là đầu não lại vô cùng thông minh. Tứ nhân chỉ là cho bọn hắn phía dưới một đạo mệnh lệnh, bọn họ thì lập tức bắt đầu hành động. Muốn nói những thứ này yêu thú nhận ra phương hướng bản sự, vậy thật đúng là không thể chê. Không quá nửa nén nhang thời gian, tứ nhân chờ người liền lại nhìn đến quen thuộc hình dạng mặt đất tiêu chí. Tại sa mạc bên trong hành tẩu thực là vô cùng nguy hiểm, ánh sáng nhớ rõ ràng hình dạng mặt đất tiêu chí còn xa xa không đủ, bởi vì ngươi không biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện một trận báo cát, cái kia về sau hình dạng mặt đất thì sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Nhưng có chút cố định hình dạng mặt đất là không biết di động vị trí, bọn họ chỉ là bị chôn ở dưới cát vàng. Yêu thú nắm giữ đặc thù phương thức có thể dò xét đến những thứ này biến động không đại địa diện mạo, cho nên có thể đem tử nhân các loại người đưa tới chính xác trên đường. Những thứ này yêu thú bản sự tự nhiên lại để cho không ít người mở mang hiểu biết, đương nhiên trong lòng cũng biến đến càng an tâm, bởi vì có những thứ này yêu thú dẫn đường, bọn họ chi đội ngũ này lớn xác suất sẽ không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn họ mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, tử nhân cũng sẽ không có dạng này cách nghĩ. Hắn đã từng đi qua Mãng Thương Cao Nguyên, chỗ kia tuy nhiên không giống sa mạc dạng này hoang vu, nhưng cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, cho dù là ở nơi đó sinh hoạt yêu thú, cũng giống vậy thời khắc gặp phải tử vong nguy hiểm. Trước mắt sa mạc so Mãng Thương Cao Nguyên càng hoang vu, mà lại cái kia báo cắt cũng càng thêm đáng sợ. Mặt khác, tử nhân còn theo mấy quyển cổ lão trên điện tịch thấy qua một số liên quan tới sa mạc xâm nhập giới thiệu, nói tương truyền nơi này là một chỗ cổ chiến trường, từng tại nơi này phát sinh một trận hôn thiên ám địa đại chiến, chỉ là đại chiến song phương đến tuột cùng là ai lại đã không có ghi chép. Tử nhân tuy nhiên không thể xác định những cái kia ghi chép thật giả, lại càng muốn tin tưởng đó là thật, bởi vì hành tẩu tại dạng này địa phương cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Thần Châu thiên hạ, bất luận cái gì một chỗ cổ chiến trường đều tràn ngập nguy hiểm, ngươi cũng không biết ở chỗ này gặp được sự tình gì. Đương nhiên, tử nhân cũng không đến mức sợ hãi, bởi vì coi như cái này sa mạc là một mảnh cổ chiến trường, nhưng là lấy quy mô đến xem, trận đại chiến kia cũng chưa chắc thật có nhiều kịch liệt. Dựa theo tiên tôn trí nhớ, có thật nhiều trận đại chiến chiến trường đều cùng Thần Châu thiên hạ Bắc Huyền Châu không sai biệt lắm. Hiện ở mảnh này sa mạc tại Bắc Cảnh bên trong cũng không bằng Mãng Thương Cao Nguyên chiếm diện tích lớn, cho nên tử nhân phỏng đoán cái kia cuộc chiến tranh tại nhân loại phát triển trong lịch trình, thực cũng không tính được cái gì kinh thiên động địa đại chiến. Thì dạng này, Đại Ninh Vương Triều đi sứ Đại Viêm Vương Triều đội ngũ tại Đại Qua Bích phía trên đi có hơn một tháng. Lúc này bọn họ đã đến sa mạc chỗ sâu, đến nơi đây liền tử nhân bắt được yêu thú đều cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ cũng không có xâm nhập qua sa mạc khoảng cách xa như vậy, lạ lẫm địa phương không chỉ có sẽ cho nhân loại cảm thấy bất an, cũng sẽ để yêu thú cảm thấy bất an. Hiện tại tử nhân đột nhiên có chút bội phục Đại Viêm Vương Triều đại quân, nhiều người như vậy nhảy vọt buôn ba xuyên qua sa mạc đi tấn công Đại Ninh Vương Triều Chu Tức Thành, thật không biết cái kia Đại Viêm Vương Triều đến tột cùng là làm sao nghĩ. Vẫn là cái kia Đại Viêm Vương Triều hành quân căn bản không dùng vượt qua cái này Đại Qua Bích, có khác một đầu tương đối an ổn đường. Nghĩ tới đây, tử nhân thực có chút hối hận ban đầu ở cùng với tôi Long Hải thời điểm không có từ trong miệng hỏi ra chút gì hữu dụng đồ vật. Nếu thật hỏi ra một số có giá trị đồ vật, có lẽ bọn họ cũng không cần đi sa mạc cái này con đường nguy hiểm. Đương nhiên, tử nhân thực cũng minh bạch, cho dù chính mình cái kia thời điểm hỏi, Thôi Long Hải cũng chắc chắn sẽ không nói. Cái này chỉ sợ cũng là Đại Viêm Vương Triều cho Đại Ninh Vương Triều một khảo nghiệm, nếu như bọn họ có thể xuyên qua sa mạc, nói rõ Đại Ninh Vương Triều đại quân cũng có xuyên qua sa mạc công kích đánh Đại Viêm Vương Triều khả năng, nhưng nếu như liền bọn họ đều không thể xuyên qua sa mạc, như vậy Đại Viêm Vương Triều thực cũng không cần lo lắng, bọn họ cùng Đại Ninh Vương Triều đàm phán cũng sẽ càng có niềm tin. Vương Triều cùng Vương Triều ở giữa liên hệ, khắp nơi đều là tâm cơ, liên quan tới điểm này, nắm giữ tiên tôn trí nhớ tử nhân vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho nên, vô luận như thế nào tử nhân bọn họ chuyến này đều chỉ có một con đường, cái kia chính là thành công xuyên qua sa mạc. Vì có thể thăm dò tình huống, tử nhân đem vệ linh trùng cũng phóng xuất ra. Bất quá lần này hắn đem vệ linh trùng phóng xuất ra lại cũng không là vì tìm đường, mà chính là muốn tìm phụ cận yêu thú. Từ Nhân biết, cái này đại qua bích hoàn cảnh tuy nhiên gian khổ, nhưng cũng nhất định có yêu thú sinh hoạt, chỉ bất quá những cái kia yêu thú đều có cực mạnh ẩn nấp năng lực mà thôi, không có điểm đặc thù bản sự mơ tưởng đem bọn hắn theo ẩn trốn địa phương bắt tới. Từ Nhân phỏng đoán vẫn là rất tiếp cận chân tướng, bởi vì vệ linh trùng tại phân tán ra đến không lâu về sau liền tìm tới một đầu sa mạc liệp tích dịch. Cái này sa mạc liệp tích cái đầu còn thật lớn, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá Từ Nhân muốn thu phục nó cũng không phải đặc biệt khó khăn, bởi vì hắn bên người không chỉ có chút thực lực không kém hỏa thuộc tính yêu thú, còn có tiếp cận biến hóa trung kỳ ớn lạnh. Có những thứ này trợ lực, cái kia sa mạc liệp tích tự nhiên là không có cơ hội bỏ trốn, rất nhanh liền bị Từ Nhân ngự thú trung đồng chỗ bắt được, thành hắn lại một trợ lực. Cái này con yêu thú đối phụ cận hoàn cảnh vẫn là tương đối quen thuộc, có hắn dẫn đường Từ Nhân chờ người lại đi qua một đoạn an ổn đường. Bất quá cũng chỉ có một đoạn này an ổn đường mà thôi, bởi vì hôm nay bọn họ tại ngủ ngoài trời thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên. Vô số cái đầu không đánh yêu trùng không biết từ nơi nào chui ra, ùn ùn kéo đến hướng bọn họ xông lại. Từ Nhân một đầu dò đường yêu thú không tránh kịp, bị những cái kia yêu trùng chìm ngập, các loại Từ Nhân kịp phản ứng thời điểm, phát hiện con yêu thú kia liền xương vụn đều không. Từ Nhân không ngừng hồi tưởng, muốn biết cái kia ùn ùn kéo đến yêu trùng đến tột cùng là cái gì, tại sao có thể có khủng bố như thế thực lực. Không tốt, thứ này là sa mạc hành quân kiến, mọi người mau trốn. Thời gian không dài, Từ Nhân tìm tới đáp án, đột nhiên xuất hiện ùn ùn kéo đến yêu trùng là sa mạc bên trong một loại vô cùng đáng sợ giống loài, tên là sa mạc hành quân kiến, thứ này một khi xuất hiện số lượng liền sẽ rất nhiều, nhiều đến ngươi căn bản không biết có bao nhiêu. Sa mạc hành quân kiến nắm giữ phi thường cường đại hàm răng, cho dù là sắt thép đều có thể cắn nát, càng trọng yếu là nó sẽ đem trên đường gặp được hết thảy có thể ăn đồ ăn toàn bộ ăn hết, vô luận là thực vật vẫn là yêu thú, tóm lại là nói qua chỗ tấp cỏ không lên. Thứ này thật tồn tại. Nghe đến sa mạc hành quân kiến tên, không cần nói là theo quân binh tướng, liền Khâm Thiên giám tu sĩ đều bối rối. Thật sự là loại này truyền thuyết bên trong hung trùng quá mức bá đạo, bọn họ thậm chí đều không có thiên địch, lại không sợ thủy hỏa. Có thể nói, bọn họ là căn bản không giống như là một loại có thể tồn tại sinh mệnh. Từ Nhân không ngừng suy nghĩ, muốn tìm được những cái kia sa mạc hành quân kiến nút điểm, chỉ là đến sau cùng cũng không nghĩ tới không sợ thủy hỏa đồ vật còn có cái gì có thể khắc chế. Bá. Khâm Thiên giám một cái tu sĩ đằng không mà lên, hắn cảm thấy không trùng sẽ an toàn chút, bởi vì hắn nhìn đến sa mạc hành quân kiến đều chỉ tại trên mặt đất bò, cho nên kết luận bọn họ đều không biết bay, chỉ cần hắn bay đến không trung thì không có việc gì. Không muốn, mau xuống đây. Mắt thấy người kia đằng không mà lên, Từ Nhân lại kêu to lên, bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến những cái kia sa mạc hành quân kiến là biết bay. Từ Nhân lo lắng không kém chút nào, bởi vì người kia mới bay lên không trung, liền có vô số hành quân kiến cũng bay lên, trước đó bay về phía hư không bên trong tu sĩ thật giống như trong đêm tối nhất chiến đèn sáng, mà những cái kia hành quân cũng thì hướng là dập lửa thiêu thân mở dạng, hướng về cái kia Khâm Thiên giám tu sĩ tụ lại đi qua. Chỉ bất quá, ai cũng biết những cái kia hành quân kiến căn bản cũng không phải là dập lửa thiêu thân, bọn họ là hung danh hiển hách thậm chí có thể thôn vệ hỏa diễm sa mạc hành quân kiến. Tớ lạnh, cho ta đem những cái kia hành quân kiến đông cứng. Từ Nhân là thật bất đắc dĩ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bay lên tu sĩ bị hành quân kiến trực tiếp cho nuốt, sau đó lập tức để ớn lạnh phóng thích khí đông đem sa mạc hành quân kiến đông cứng, cho dù không thể giết chết những cái kia hành quân kiến, cũng có thể kéo chậm tốc độ bọn họ. Ớn lạnh phản ứng cũng nhanh, trong chốc lát liền phóng xuất ra không ít khí đông. Cái kia khí đông trong nháy mắt liền đem bay về phía tu sĩ kia hành quân kiến đông thành băng đống, ào ào rơi xuống đất. Ớn lạnh cũng biết những thứ này hành quân kiến khó chơi, cho nên thả ra khí đông cũng là tương đối mãnh liệt, bị đông thành băng đống sa mạc hành quân kiến cho dù rơi xuống đất, cái kia tảng băng đều không có nát. Kết quả này để Từ Nhân hai mắt tỏa sáng, bởi vì những cái kia sa mạc hành quân kiến tại sau khi rơi xuống đất dường như rơi vào một loại trạng thái ngủ say. Có ấn lạnh khí đông, tu sĩ kia rốt cục tới kịp từ không trung rơi xuống thân hình. Bất quá cục thế đối với Từ Nhân bọn họ những thứ này người lại không chút nào chuyển biến tốt đẹp, bởi vì có càng nhiều sa mạc hành quân kiến đã bay lên, lúc này là thật ùn ùn kéo đến hướng Từ Nhân chờ người nhỏ tới. Như thế gấp gáp cục thế, Từ Nhân cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể đem chính mình hàn băng thất tuyệt trận lại lần nữa lấy ra. Sa mạc hành quân kiến tuy nhiên không e ngại thủy hỏa, nhưng là đối với lạnh lẽo hoàn cảnh giống như cũng không làm sao thích ứng. Điểm này ngược lại là có chút giống vệ linh trùng. Nghĩ đến vệ linh trùng, Từ Nhân lập tức lại đem tất cả vệ linh trùng đều phóng xuất ra, đồng thời để chúng nó đi đối phó những cái kia tảng băng bên trong sa mạc hành quân kiến. Vốn là vệ linh trùng cũng sợ hãi hàn khí, nhưng là đi qua mấy lần tiến giai về sau, bây giờ bọn họ đối hàn tức cũng không được nhạy cảm như vậy. Húng chi Từ Nhân vì để bọn hắn không thụ hàn khí ảnh hưởng, còn sử dụng thần hỏa phụ lục cho bọn họ thêm một tầng giữ ấm cách ly. Vệ linh trùng đồng dạng không sợ thủy hỏa, bọn họ tại nhìn thấy hành quân kiến về sau cũng thích vô cùng, ào ào bắt đầu gặm lấy gặm để. Chỉ bất quá sa mạc hành quân kiến số lượng quá nhiều, cho dù Từ Nhân tiếp liền thi triển thủ đoạn, lại vẫn không có lòng tin có thể quá độ qua lần này cửa ải khó. Chương 567, vào thành. Từ Nhân không chỉ bố trí hàn băng thất tuyệt trận, hơn nữa còn thả ra phệ linh trùng. Nhưng dù cho như thế, đối mặt tù nùn kéo đến sa mạc bảy kiến hành quân, hắn cũng không có cái gì lòng tin. Ngay sau đó bọn họ người đã ở tuyệt cảnh, sa mạc hành quân kiến không sợ thủy hỏa, lần này có thể hay không trốn qua một kiếp này, thì thực sự nhìn Từ Nhân chờ người mệnh số. Rất nhanh, sa mạc hành quân cũng đã bỏ vào hàn băng thất tuyệt trận. Từ Nhân hàn băng thất tuyệt trận không phải phòng ngự trận pháp, cho nên cũng không thể ngăn cản sa mạc hành quân kiến tiến vào. Chỉ bất quá những cái kia sa mạc hành quân kiến tại tiến vào hàn băng thất tuyệt trận về sau, trên thân lập tức bao trùm một tầng bạch xương, tốc độ tiến lên chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Mà theo tại hàn băng thất tuyệt trận bên trong đợi thời gian càng dài, sa mạc hành quân kiến trên thân bạch xương lại càng nặng, sau cùng trực tiếp biến thành từng cái bông tuyết. Giờ phút này sa mạc hành quân kiến đã không thể tiến thêm một bước, ào ào tiến vào một loại trạng thái chết giả. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhìn đến hắn ứng đối sa mạc hành quân kiến sách lược vẫn tương đối hữu hiệu. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc cái này sa mạc hành quân kiến số lượng thực sự quá nhiều, hắn cũng không biết mình trận pháp có thể chống đỡ đến khi nào. Lúc này thời điểm, thân ở Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong gớn lạnh phát huy, nàng thân thể bên trên tản mát ra từng đạo màu trắng gợn sóng. Mà những cái kia màu trắng gợn sóng những nơi đi qua, sa mạc hành quân đã lập tức kết thành đá lạnh. Phệ linh trùng còn tại một khắc không ngừng ăn cái này sa mạc hành quân kiến, thứ này tựa hồ so những cái kia huyết sát chí khí cùng quỷ khí muốn tốt ăn nhiều, thậm chí so những cái kia đại viêm vương triều nhiễm quỷ khí binh tướng còn mỹ vị hơn, bởi vì hành quân kiến thể nội ẩn chứa lấy rất mạnh hỏa lực lượng, tuy nhiên tại hoàn cảnh đột biến phía dưới tạm thời tiến vào trạng thái chết giả, thế nhưng là cái kia cố hỏa lực lượng lại như cũ vô cùng phát triển. Ngoài ra còn có độc lực lượng, những thứ này cũng đều là phệ linh trùng ưa thích đồ vật. Phệ linh trùng ăn sa mạc hành quân kiến tốc độ rất nhanh, có thể coi là như thế, cũng vẫn như cũ so ra kém xông vào trận pháp hành quân kiến nhiều. Dần dần, sa mạc hành quân kiến tại trong trận pháp hình thành một cái lồng lớn, cái lồng phía trên không ngừng bò lên trên hành quân kiến, có thể là bởi vì trong trận pháp nhiệt độ quá thấp, bọn họ lập tức liền bị đông thành băng tinh. Từ Nhân không ngừng hướng trong trận pháp đầu nhập thượng phẩm linh thạch, những cái kia trận cơ phía trên cũng đều tản ra cực mạnh hàn khí, cho nên sa mạc hành quân kiến cũng không dám tới gần, đây cũng là Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận một mực không có bị sa mạc hành quân kiến phá hư nguyên nhân chủ yếu. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, phát hiện bên ngoài sa mạc hành quân kiến đã biến mất không thấy gì nữa, đông phương hồng ngày càng cao treo, đã đến ban ngày. Từ Nhân hơi sững sờ, nhìn đến cái này sa mạc hành quân kiến cũng chỉ là đi đến Na Cha đến đâu, cũng sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu, không phải vậy bọn họ vẫn thật là nguy hiểm. Sa mạc hành quân kiến rời đi, Từ Nhân liền thúc giục phệ linh trùng bắt đầu tăng tốc thôn vệ bị đóng băng sa mạc hành quân kiến, bởi vì hắn cũng không biết đằng sau sẽ còn có chuyện gì, cho nên nhất định phải mau rời khỏi nơi đây mới được. Phệ linh trùng tại Từ Nhân thúc giục phía dưới phí tổn gần một canh giờ, rốt cục đem hành quân kiến toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Từ Nhân nhìn lấy những cái kia vẫn chỗ tại trong lúc khiếp sợ Khâm Thiên giám tu sĩ cùng Chu Tức Thành đi theo binh tướng, vội vàng thúc giục. Những người kia bị Từ Nhân thúc giục gấp rút, cái này mới phản ứng được, vội vàng tiếp tục hướng Đại Viêm Vương Triều phương hướng tiếp tục lên đường. Từ Nhân thân hình lơ lửng giữa không trung, hắn muốn nhìn một chút chung quanh còn có hay không sa mạc hành quân kiến cùng lên đến. Lấy hắn thực lực, trên không trung làm mồi dụ tổng so với người khác có nắm chắc hơn chút. Tốt lần này là Từ Nhân quá độ cẩn thận, cái kia khổng lồ sa mạc bảy kiến hành quân đồng thời không có theo lấy bọn họ. Sa mạc khí trời biến đổi thất thường, bất quá theo càng ngày càng tiếp cận Đại Viêm Vương Triều, khí trời ảnh hưởng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Lúc này Từ Nhân cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Vốn là hắn đi theo đội ngũ mà tới là vì đề phòng có người hội ám sát thường sinh, lại không nghĩ rằng cái kia sa mạc thực cũng là mạnh nhất thích khách, nếu không có những cái kia yêu thú dẫn đường, chỉ sợ bọn họ những thứ này người đều phải chết tại sa mạc bên trong. Thì dạng này, Đại Ninh Vương Triều đi sứ đội ngũ cuối cùng đi đến Đại Viêm Vương Triều biên quan. Đại Viêm Vương Triều biên quan cũng là phòng giữ sông nghiêm, Từ Nhân chờ người trực tiếp quang minh ý đồ đến, đối phương trên đầu thành người cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Từ Nhân hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra những thứ này trên đầu thành thủ quân cũng không biết bọn họ sẽ ra làm đại viêm. Xin hỏi thường sinh tướng quân có đó không? Trên đầu thành người nói thầm tốt một hồi, về sau mới có một cái trung niên tướng lãnh cẩn thận địa hỏi thăm về tới. Tại hạ Thường Sinh, phụng Đại Ninh Vương triều hoàng đế chi mệnh đi sứ Đại Viêm Vương triều, mời chốt mở cho đi. Thường Sinh thúc mạnh ngựa dây thừng, con ngựa kia trực tiếp đi về phía trước mấy bước, để Thường Sinh từ trong đám người hiện ra. Mời Thường tướng quân chuẩn bị tốt quan văn, chờ chúng ta xác nhận qua về sau, lại mời Thường tướng quân vào thành. Trên đầu thành người vẫn là vô cùng cẩn thận, sợ ra cái gì chuyện ra dối. Thường Sinh trực tiếp điểm gật đầu, sau đó để bên người quan tướng đem Đại Ninh Vương triều hoàng đế bệ hạ ban bố quan văn lấy ra. Đại Viêm Vương triều biên thành mở một cái cửa nách, tiếp lấy một ngựa khoái mã từ đó vào ra, một tên tiểu tướng đi thẳng đến Thường Sinh phía trước tung người xuống ngựa. Thường Sinh trực tiếp khiến người ta quan tướng văn giao cho cái kia Đại Viêm Vương triều tiểu đem trên tay. Cái kia Đại Viêm Vương triều tiểu tướng đối Thường Sinh túi người hành lễ, sau đó cũng không nói nhiều liền trực tiếp hồi biên thành. Qua có đại khái thời gian một chén trà, Đại Viêm Vương triều biên thành cửa chính mở rộng, ngay sau đó mấy tên đỉnh nón trụ quang giáp quan tướng cưỡi ngựa ra khỏi thành, đằng sau còn cùng lấy mấy trăm người đội ngũ. Từ Nhân không có trải qua dạng này trang diện, cho nên một mực đi theo vươn người sau lưng bảo hộ. Thường Sinh đối với mấy cái này cũng không lạ lắm, cùng cái kia Giang nên tiếp chủ soái Hàn Huyên vài câu thì được mời vào biên thành, đồng thời được an trí tại lớn nhất dịch trạm. Công tử, vừa mới vào cửa thời điểm, nhịn không được nghe đến một số tiếng lỏng, giống như cái kia Đại Viêm Vương triều người đối với chúng ta đến riêng là tới nhanh như vậy cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Vừa mới tại dịch trạm xuống giường, Hà Đông Viêm thanh âm liền xuất hiện tại Từ Nhân trong óc. Bọn họ đương nhiên sẽ ngoài ý muốn, bọn họ cảm giác đến chính chúng ta cho dù là xuyên qua sa mạc cũng khẳng định sẽ hao tổn không ít nhân thủ, lại không nghĩ rằng chúng ta nhân viên không chỉ có trình tề, liền thất ngựa đều không có hao tổn. Từ Nhân mặc dù không có nghe đến biến thành đầu tường những cái kia quân tốt tiếng lòng, thế nhưng là nhìn những người kia biểu lộ cũng không khó suy đoán ra trong lòng bọn họ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chắc hẳn cái kia Đại Viêm Vương triều người đều đang đợi lấy xem bọn hắn quăng mũ cởi giáp chật vật không chịu nổi bộ dáng đây, lại không nghĩ rằng bọn họ như thế chỉnh chỉnh tề tề liền đến Đại Viêm Vương triều. Trên thực tế, Từ Nhân suy đoán vẫn là vô cùng tiếp cận hiện thực. Trước đó cái kia Đại Viêm Vương triều biên thành phía trên quan tướng cũng là nhìn lấy Đại Viêm Vương triều đi sứ đội ngũ ngắn như vậy thời gian thì theo sa mạc xuyên qua, cho nên mới sẽ cảm thấy thật không thể tin, hơn nữa nhìn những người kia mặc chỉnh tề, mặc dù có chút phong trần mệt mỏi, tinh thần diện mạo vẫn còn không kém, cho nên trong lòng bọn họ có chút do dự. Thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy Thường Sinh quan văn về sau, liền thật xác định đối phương cũng là Đại Ninh Vương triều đặc sứ đội ngũ. Tiếp xuống tới cũng không có việc lớn gì phát sinh, chỉ bất quá biên thành thủ tướng đồng thời không có an bài bọn họ tiếp tục lên đường, mà xem như đi sứ một phương Thường Sinh cũng không tiện yêu cầu như thế liền đi, sau đó liền tạm thời tại dịch trạm ở lại. Thế nhưng là cái này ở một cái cũng là nửa vầng trăng có thừa, Chu Tước Thành đi theo binh tướng cũng bắt đầu lo lắng cho mình là bên trong Đại Viêm Vương triều điều hổ Ly Sơn chi kế. Tâm lý suy nghĩ chẳng lẽ là Đại Viêm Vương triều cố ý để cho bọn họ tới nơi này, sau đó tốt phát binh đi đoạt đi Đại Ninh Vương triều Chu Tước Thành. Thực cũng không trách những thứ này đi theo Chu Tước Thành binh tướng hội nghĩ như vậy, thật sự là Thường Sinh cùng Từ Nhân đối Chu Tước Thành tới nói quá trọng yếu, có hay không hai người kia tọa trấn Chu Tước Thành lại là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái. May ra sau nửa tháng, bọn họ lo nghĩ rốt cục bị đánh tiêu tan, bởi vì bọn hắn chờ đến Đại Viêm Vương triều phụ trách đón hắn nhóm tiến vào kinh đô người. Lần này phụ trách tới đón tiếp Thường Sinh cùng Từ Nhân không phải là người khác, chính là đã từng bị Chu Tước Thành bức bách chạy trối chết Trần Quang Định. Kết quả này ngược lại để Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn là hắn còn tưởng rằng tới đón tiếp bọn họ lại là Thôi Long Hải đây, lại không nghĩ rằng lại là Trần Quang Định. Nguyên lai là Trần đại tướng quân, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thường Sinh nhìn lấy Trần Quang Định khẽ nhíu mày, bởi vì hắn biết Trần Quang Định lần này cũng không phải là chủ hòa quan viên. Nhưng sau đó cũng liền nghĩ minh bạch, chắc là hoàng đế sợ cái này Trần Quang Định ở sau lưng làm thủ đoạn, cho nên mới phái hắn đến tiếp đại chính mình. Trần đại tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ Nhân vốn là không muốn tiếp lời, không biết sao Trần Quang Định đến tới về sau liền để mắt tới Từ Nhân. Thật không nghĩ tới Đại Ninh Vương triều mấy vị đặc sứ thế mà tới nhanh như vậy, ngược lại là bản tướng quân lãnh đạm. Trần Quang Định nhìn từ trên xuống dưới Từ Nhân cùng Thường Sinh. Dựa theo hắn tính kế, Từ Nhân cùng Thường Sinh cho dù có thể thông qua sa mạc, cũng phải mấy ngày nữa mới có thể tới biên thành, lại không nghĩ rằng đối phương đến mức như thế nhanh chóng. Vốn là Trần Quang Định là dự định gặp mặt về sau thật tốt đối Đại Ninh Vương triều đặc sứ biểu thị một chút lo lắng, đồng thời nói cho bọn hắn sa mạc nguy hiểm, lần sau 10 triệu cẩn thận. Không nghĩ tới hắn còn chưa tới biên thành, liên tiếp vào biên thành đưa tới mật báo, nói Đại Ninh Vương triều đặc sứ đội ngũ đến. Sau đó Trần Quang Định cũng chỉ có thể khẩn cấp lên đường, có thể dù là như thế cũng đi trọn vẹn nửa tháng mới đến Đại Viêm Vương triều biên thành xong việc quan. Trần đại tướng quân có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết sa mạc đường hiểm lần sau nhất định muốn cẩn thận nha. Nhìn một chút Trần Quang Định, trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, thế nhưng là trong lời nói lại đều là đâm. Từ tiên sư nói giỡn, có tiên sư tại trong đội ngũ, nho nhỏ sa mạc lại tính được cái gì? Trần Quang Định tuy nhiên đối Từ Nhân cùng Thường Sinh hận đến hàm răng ngứa, có thể cũng không thể không thừa nhận Từ Nhân thật đúng là có chút bản sự, sa mạc nguy hiểm như vậy địa phương đều có thể bình yên vô sự thông qua, nhìn bên ngoài nhân viên, tựa hồ cùng Đại Ninh Vương triều trước đó báo người từng trải viên cũng không có chênh lệch, đây cũng chính là nói bọn họ tại thương trên vách, liền một người cũng chưa chết. Đương nhiên, Trần Quang Định càng nhiều vẫn cảm thấy đây đều là Từ Nhân chờ người vật khí, không phải vậy gặp phải báo cắt hoặc là hung danh hiển hách sa mạc hành quân kiến, cũng hoặc là lưu xa cái gì, chỉ sợ cũng không phải như bây giờ kết quả. Trần đại tướng quân lời này ta ngược lại là thích nghe. Nho nhỏ sa mạc đối với ta Đại Ninh Vương triều tới nói xác thực không tính là gì, cái kia nho nhỏ báo cắt so với mang thương cao nguyên cương phong nhỏ yếu nhiều, còn có cái kia sa mạc hành quân kiến, nhiều lắm là cũng là có thể làm ta linh trùng thức ăn ra súc mà thôi. Từ Nhân mỉm cười, dần dần cho Trần Quang Định đếm lấy chính mình những người này ở đây sa mạc phía trên kinh lịch. Tiên sư quả nhiên lợi hại, liền cái kia báo cắt cùng sa mạc hành quân kiến đều không thể thương tới tiên sư mảy may. Trần Quang Định trên trán toát ra mồ hôi, hắn trừ chấn kinh tại Từ Nhân chờ người năng lực, cũng đồng dạng ở trong tối mắng Thôi Long Hải, gia hỏa này quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Rõ ràng có một đầu càng an ổn đường có thể thông hướng Đại Viêm Vương triều, có thể cái kia ra hỏa lại vẫn cứ không nói, bây giờ vừa vẫn rất tốt, đối phương liền sa mạc đều thuận lợi thông qua, mà lại tốc độ so đi con đường kia còn nhanh hơn, hiện tại hắn cũng không dám chút nào hoài nghi Đại Ninh Vương triều hoàn toàn có năng lực trực tiếp vượt qua sa mạc đối Đại Viêm Vương triều tiến hành đả kích. Ta cho đại tướng quân nói một chút, thực cái này cũng không khó, bao cắt mặc dù là lợi hại, thế nhưng là chỉ cần có quen thuộc hoàn cảnh yêu thú dẫn đường, là có thể hữu hiệu tránh đi, coi như tránh không khỏi cũng có thể trốn đi, lấy bên cạnh ta yêu thú số lượng, nhiều không dám nói. Cho mấy chục vạn đại quân dẫn đường vẫn là không có vấn đề, đến mức nói những cái kia sa mạc hành quân kiến, thực bọn họ rất sợ lạnh, chỉ cần để hoàn cảnh đầy đủ lạnh, bọn họ liền sẽ ngủ say, trùng hợp ta cũng tương đối am hiểu để hoàn cảnh lạnh xuống đến, ngược lại đối phó một cái sa mạc bầy kiến hành quân là không thành vấn đề. Trước đó Từ Nhân ngôn ngữ đã đầy đủ để Trần Quang Định chấn kinh, nhưng mà phía sau hắn lời nói, trực tiếp để Trần Quang Định không phản bắt được, bởi vì những phương pháp kia xác thực được hữu hiệu, mà lại đều là Từ Nhân am hiểu nhất. Chương 568, có qua có lại. Từ Nhân đem mấy câu nói sau khi nói xong, cái kia Trần Quang Định đã nói không ra lời. Bởi vì Từ Nhân chỗ nói vừa tốt ứng đối báo cắt cùng sa mạc hành quân kiến biện pháp, mà đi qua cẩn thận cân nhắc, Trần Quang Định phát hiện những cái kia giống như cũng đều là Từ Nhân am hiểu sử dụng thủ đoạn, nói cách khác, Đại Ninh Vương triều chỉ cần có Từ Nhân tại, vậy lúc nào thì muốn tấn công Viêm Vương hướng đều có thể. Trần Quang Định không chỉ biến ảo không ngừng, bởi vì hắn phát hiện Từ Nhân tồn tại quả thực quá nguy hiểm, phương pháp tốt nhất cũng là đem Từ Nhân triệt để lưu tại Đại Viêm Vương triều bên trong. Thế mà dạng này sự tình có ai có thể làm được sao? Đại Viêm Vương triều quốc sư Tư Đồ Huyết đã chết, hắn nhưng là Đại Viêm Vương triều trong triều đình mạnh nhất người. Trừ Tư Đồ Huyết, Đại Viêm Vương triều Túy Phong Tiên môn cùng Trường Xuân Tiên môn môn chủ thực lực có lẽ cũng tại Từ Nhân phía trên, thế nhưng là thật muốn đánh lên, coi như hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể đem Từ Nhân lưu lại. Mấu chốt là Từ Nhân am hiểu đồ vật quá nhiều, bên người có yêu thú, lại có thể đồng thời thôi động đánh giết đại trận, còn có cái kia đáng sợ Thiên Lôi Tử, dạng này người muốn làm một lòng muốn sống, coi như Đại Viêm Vương triều tu sĩ toàn bộ điều động, cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Đến tận đây, Trần Quang Định rốt cục ý thức được cùng Đại Ninh Vương triều đối nghịch thực là một kiện vô cùng ngu xuẩn sự tình, nếu như tiếp tục cùng Đại Ninh Vương triều giao tiếp tục đánh, Đại Viêm Vương triều trừ hủy diệt thì lại không hắn đường. Trần đại tướng quân, nhìn đến ngươi còn không có hiểu hoàng đế bệ hạ ý tứ, ngươi như thế không để bụng, có thể sẽ rơi đầu. Từ Nhân nhìn đến Trần Quang Định lòng có chút loạn, sau đó liền còn nói thêm: "Thiên sư lời này nói thế nào? Hoàng đế bệ hạ có ý tứ gì?" Trần Quang Định cau mày lấy, lòng hắn thật là loạn, bởi vì hắn phát hiện giống như làm thế nào đều không cách nào khống chế Từ Nhân, mà trước đó hắn tại triều đình phía trên còn lời thề son sắt nói tại đối mặt Đại Ninh Vương triều thời điểm ứng chiến mà không phải hòa. Bệ hạ ý tứ chính là sợ ngươi tìm chúng ta phiền phức, cho nên mới phái ngươi đến, bởi vì phái người khác đến sợ ngươi trong bóng tối giở trò quỷ, cho nên ngươi được rõ ràng bây giờ Đại Viêm Vương triều hoàng đế bệ hạ là để cho chúng ta sống sót đến kinh thành. Tứ Nhân mỉm cười, thực hắn nói những thứ này Trần Quang Định khẳng định cũng từng nghĩ đến, chỉ là hắn bây giờ nói thêm nữa một lần, cái kia Trần Quang Định tâm lý khẳng định hội có khác một phen tư vị. Tiên sư lời này thực ta cũng nghĩ đến, cho nên khi biết các ngươi đã đến biên thành về sau năm lập tức cho tòa này thủ thành bộ hạ cũ hồi âm, để bọn hắn vô luận như thế nào nhất định muốn bảo hộ các ngươi chu toàn. Trần Quang Định lúc này đã không có cái gì khí diễm, phía trên nhất chiến hắn đã bị Thường Sinh cùng Từ Nhân cho đánh sợ. Vốn là hắn còn nghĩ đến các loại Từ Nhân cùng Thường Sinh tổn binh hao tướng thời điểm, cho hai người kia đến một hạ mã uy, lại không nghĩ rằng hắn hạ mã uy không có xuất ra ngược lại bị Từ Nhân cho chơi một vố. Trần đại tướng quân ngược lại là cái người biết chuyện, chỉ là chỉ sợ Đại Viêm Vương triều người biết chuyện không nhiều, cho nên chúng ta dọc theo con đường này chưa chắc sẽ có nhiều thái bình, ta khuyên Trần đại tướng quân vẫn là chuẩn bị sớm đi. Từ Nhân nhìn lấy thái độ đã có chỗ chuyển biến Trần Quang Định, cũng không nói thêm gì, Trần Quang Định cũng không phải cái đần độn, chắc hẳn hắn cũng đã sớm biết chính mình nên làm như thế nào. Tiếp xuống tới Từ Nhân chờ người liền theo Trần Quang Định rời đi biên thành, một đường hướng về Đại Viêm Vương triều biên thành phương hướng mà đi. Dọc theo con đường này, Trần Quang Định đều mười phần cẩn thận, không chỉ theo quân binh đem đông đảo, tu sĩ cũng đều là người tâm phúc. Đương nhiên, Trần Quang Định cũng biết, chính mình làm như vậy cũng chỉ có thể là an chính mình tâm mà thôi, Đại Ninh Vương triều những tu sĩ này thực lực, có thể ám sát Từ Nhân cùng Thường Sinh người lại có thể có mấy cái. Cho dù có người có thể làm được, bọn họ lại vì cái gì làm như vậy? Chỉ là, nếu như hết thảy đều không làm, Trần Quang Định vẫn cảm thấy không an lòng. Tựa như Từ Nhân chỗ nói, hắn Trần Quang Định mệnh cùng Từ Nhân cùng Thường Sinh mệnh là buộc chung một chỗ. Từ Nhân là lần đầu tiên đến Đại Viêm Vương triều, cái này Đại Viêm Vương triều còn thật cùng Đại Ninh Vương triều khác biệt. Tại Đại Ninh Vương triều đồng bằng chiếm đa số, thế nhưng là Đại Viêm Vương triều vùng núi cùng thung lũng chiếm đa số, tuy nhiên đường cũng không khó đi, thế nhưng là so với Đại Ninh Vương triều đến xác thực còn có nhất định chênh lệch. Dạng này địa hình trực tiếp dẫn đến kết quả chính là làm nông sản nghiệp sẽ không quá phát đạt, Đại Viêm con dân tuy nhiên không đến mức chịu đói, lại cũng sẽ không có quá nhiều lợi nhuận. Bất quá dạng này địa hình cũng có chỗ tốt, nói thí dụ như hoa quả sản vật phong phú, ngư nghiệp phát triển cũng rất tốt, lại có chính là như vậy địa thế càng có lợi hơn tại linh dược sinh trưởng, chắc hẳn tại cái này Đại Viêm Vương triều chi bên trong luyện đan dược thảo là vô cùng phong phú. Một bên đi Từ Nhân trong lòng cũng ở một bên cân nhắc, Đại Ninh Vương triều cũng là cùng Đại Viêm Vương triều cách xa nhau quá xa, mà lại có một cái đại qua bích cản đường, nếu như không có cái kia đại qua bích, có lẽ có thể đem sinh ý làm đến Đại Viêm Vương triều đến, dùng Đại Ninh Vương triều lương thực đến đổi một số Đại Viêm Vương triều luyện đan tài liệu, hoặc là hoa quả cái gì. Bất quá ngăn cách một cái đại qua bích, cái nào liền không nói được. Tại Từ Nhân tâm lý mù cân nhắc thời điểm, đột nhiên cảm giác chúng quanh ác phong không tốt, ngay sau đó vô số mũi tên hướng lấy bọn hắn chỗ vị trí nhanh bắn tới. Từ Nhân hơi sững sờ, trang diện này ngược lại để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà còn có người làm lấy Trần Quang Định mặt vận dụng quân đội hướng bọn họ ra tay. Địch tập, phòng ngự. Trần Quang Định một mực tại lưu ý lấy cảnh vật chung quanh biến hóa, tại cảm nhận được vô số mũi tên hướng mình bắn tới về sau, lập tức đại uống. Trần Quang Định dẫn đầu những thứ này binh tướng vẫn là vô cùng không tệ, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thân kinh bách chiến người, bọn họ tại nghe đến Trần Quang Định báo động trước về sau, lập tức tạo thành chiến trận phòng ngự lên. Những cái kia mũi tên uy lực rất mạnh, có chút mũi tên thế mà có thể xuyên thấu phòng ngự binh đem tấm chắn trong tay. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia trên tấm chắn lỗ thủng, biết cái kia cung nỏ đều là trong đại quân lớn nhất cứng rắn cường cung. Dạng này cung nỏ cũng chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính quy tay bên trong mới có. Giờ phút này Từ Nhân ngược lại là có chút không hiểu Đại Viêm Vương triều hoàng đế trong hồ lô đến tuột cùng bán sự tình thuốc gì, chẳng lẽ cái kia Đại Viêm Vương triều hoàng đế chỉ là nghĩ đem hắn cùng Thường Sinh lừa gạt tới giết đi sao? Nếu như là, như vậy cái này Đại Viêm Vương triều hoàng đế cũng thật sự là một cái hồ đồ hoàng đế. Nhưng nếu như không phải, lại có người nào có thể điều động Đại Viêm Vương triều còn sót lại không nhiều quân chính quy đến chặn giết bọn hắn đây? Từ Nhân nghĩ mãi mà không rõ, đương nhiên hắn cũng lười suy nghĩ. Nếu là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia liền dứt khoát đem những cái kia đến đây chặn giết người bắt, sau đó tại cẩn thận hỏi thăm một chút là được. Đinh linh. Từ Nhân tâm niệm nhất động, sau đó trực tiếp hướng ngự thú trung đồng bên trong quán thâu một cỗ linh lực. Cái kia ngự thú trung đồng trong nháy mắt phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau một khắc chung quanh đột nhiên xuất hiện yêu thú, những cái kia yêu thú đến Từ Nhân mệnh lệnh, lập tức liền hướng về cùng tiễn phóng tới phương hướng bổ nhào qua. Vì hành động thuận tiện, Từ Nhân một mực để yêu thú phân tán tại các nơi, đã không xa lắm cũng không quá gần. Nếu như yêu thú quá xa, gặp phải phiền phức liền không dễ dàng khống chế, nhưng nếu như quá gần, lại sẽ đối với toàn bộ đội ngũ tạo thành ảnh hưởng. Từ Nhân am hiểu nhất nắm chắc khoảng cách này, cho nên hắn tâm niệm nhất động, những cái kia yêu thú ngay sau đó liền bắt đầu hành động. A, là yêu thú. Đây là Thúy Trúc Phong, là Thúy Phong tiên môn người sao? Theo Từ Nhân điều động yêu thú phát động công kích, chung quanh lập tức xuất hiện thành phim tiếng kêu thảm thiết. Trên thực tế Từ Nhân căn bản cũng không cần làm quá nhiều, hắn chỉ là thông qua ngự thú trung đồng xuống một đạo chỉ lệnh, sau đó chính là những cái kia phân tán tại các nơi yêu thú tự mình công kích. Trần Quang Định nghe đến chung quanh liên miên không ngừng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ chấn kinh, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được gần nút trong bóng tối người đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện quân chính quy. Tuy nhiên không biết những người kia lệ thuộc vào người nào chỉ huy, nhưng là chiến đấu lực là tuyệt đối không yếu, có thể ai có thể nghĩ tới dạng này một chi quân chính quy thế mà bị yêu thú cho vây công, mà lại giống như tổn thất vẫn rất thảm trọng. Đại Viêm Vương triều yêu thú hoành hành, triều đình quân đội tại ứng đối yêu thú công kích thời điểm, cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn, nhưng bây giờ những cái kia ẩn núp trong bóng tối quân đội tựa hồ căn bản cũng không phải là những cái kia yêu thú đối thủ, đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là yêu thú thực lực mạnh, hoặc là yêu thú số lượng nhiều. Thế mà bọn họ dọc theo con đường này lại căn bản chưa thấy qua mấy cái con yêu thú, như vậy những thứ này yêu hậu từ nhân đến tuột cùng là từ nơi nào biến ra, cái này khiến Trần Quang Định nghĩ mãi mà không rõ. Đội thứ nhất bảo hộ sứ đoàn, thứ hai, ba đội trùng kích, đem những cái kia ẩn nút trong bóng tối, muốn hại lao tử ra hỏa đều cho ta bắt tới. Trần Quang Định cũng sinh khí, hắn bản thân liền là mang binh, bây giờ lại có người tại Đại Viêm Vương triều cương vực bên trong đối sử dụng quân đội đối với hắn phát động công kích, đây tuyệt đối là một cái lớn nhất châm chọc cục diện. Theo Trần Quang Định lên tiếng, hắn mang đến binh tướng lập tức làm ba đội, bên trong một đội đem Đại Ninh Vương triều sứ đoàn bảo hộ ở trung gian, mặt khác hai đội thì bắt đầu hướng chung quanh tìm tòi. Ba ba ba. Có lẽ là phát giác được cơ hội tới, cũng có lẽ là bị Trần Quang Định mang đến binh tướng bức bách cùng từ nhân yêu thú bức bách có phải hay không không hiện thân, mấy cái tu sĩ đẳng không mà lên, hướng về từ nhân, thường sinh bổ nhào qua. Mấy người này tu vi đều không yếu, tất cả đều đạt tới động phủ cảnh giới, muốn đến bọn họ cũng là biết lần này Đại Ninh Vương triều sứ đoàn bên trong nắm giữ thực lực không kém tu sĩ. Từ nhân dương mắt nhìn xem mấy cái hướng mình bay tới tu sĩ, mạnh nhất hai cái là động phủ cảnh trung kỳ, hắn đều là động phủ cảnh sơ kỳ, bất quá cái này đội hình rõ ràng là vô cùng có tính nhắm vào, bọn họ chính là vì ứng đối chính mình bên này mấy cái động phủ cảnh tu sĩ. Từ nhân cũng không có cái gì dư thừa cử động, bởi vì đi đầu căn bản không cần dùng hắn xuất thủ. Theo mấy cái kia động phủ cảnh tu sĩ hướng Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đánh tới, Đại Ninh Vương triều sứ đoàn bên trong mấy cái động phủ cảnh tu sĩ cũng đều từ phi thân lên nên địch. Song phương rất nhanh liền giao phong cùng một chỗ. Lần này tới chặn giết Từ nhân chờ người động phủ cảnh tu sĩ đều vô cùng có tính nhắm vào, bọn họ tựa hồ đối với Đại Ninh Vương triều trong sứ đoàn tu sĩ đều vô cùng giải, cho nên một giao thủ qua thì chiếm thượng phong. Tô Thanh Sơn đã đến Từ nhân bên người, hắn đồng thời không có động thủ, mà lại Từ nhân thông qua thủ đoạn mình một mực tại giúp hắn đại che lấp, cho nên hiện tại Tô Thanh Sơn là một cái kỳ binh, người khác căn bản cũng không biết hắn cũng theo đội ngũ cùng đi đến mà đến Đại Viêm Vương triều. Tự nhiên cũng không biết hắn tu vi cũng đã đạt tới động phủ cảnh. Từ nhân không để cho chính mình đại sư huynh xuất thủ, bởi vì hắn biết, chính thức đối thủ còn chưa xuất hiện, mấy cái kia xuất hiện động phủ cảnh tu sĩ chẳng qua là làm dẫn động Đại Ninh Vương triều trong sứ đoàn đi theo động phủ cảnh tu sĩ xuất thủ mà thôi. Bây giờ sứ đoàn trong đội ngũ động phủ cảnh tu sĩ đều xuất động, như vậy sau cùng dùng tới đối phó hắn cùng thường sinh át chủ bài hẳn là cũng nhanh muốn xuất hiện. Bá. Giống như từ nhân đoán muốn một dạng, tại sứ đoàn đi theo người bên trong tất cả động phủ cảnh tu sĩ đều xuất động về sau, một đạo càng mạnh khí tức hướng thẳng đến từ nhân cùng thường sinh nào tới. Thường sinh có chút khẩn trương, tuy nhiên ở bên cạnh hắn còn có từ nhân, thế nhưng là đối mặt mạnh mẽ như vậy động phủ cảnh tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên. Đại sư huynh, lúc này ngươi có thể xuất mã. Từ nhân nhỏ giọng đối đại sư huynh Tô Thanh Sơn nói một câu, sau đó Tô Thanh Sơn thân hình đằng không mà lên, trực tiếp nên tiếp cái kia thực lực tu vi càng mạnh động phủ cảnh tu sĩ. Và anh, một tiếng vang trầm truyền đến, Tô Thanh Sơn cùng cái kia về sau thần bí động phủ cảnh tu sĩ đã đụng vào nhau. Tô Thanh Sơn tu vi khẳng định là không bằng cái kia thần bí động phủ cảnh tu sĩ, thế nhưng là Thiên Quyền Phong đệ tử thực lực cho tới bây giờ cũng không thể nhìn tu vi cảnh giới. Dù cho Tô Thanh Sơn hiện tại còn chỉ có động phủ cảnh sơ kỳ, có thể đối mặt tu vi kia tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ thần bí tu sĩ cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Chương 569, Từ nhân náo động. Tô Thanh Sơn hiện tại tuy nhiên chỉ có động phủ cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng là cùng tu vi tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ thích khách giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến thực lực kia tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ thích khách cảm thấy đã ngoài ý muốn lại phiền muộn, hắn vốn còn nghĩ có thể thuận lợi đánh giết Từ nhân cùng thường sinh kiếm lấy một phần đại công lao, không nghĩ tới đối phương trong đội ngũ còn ẩn giấu đi một cái động phủ cảnh cao thủ. Từ nhân vẫn không có tính toán xuất thủ, hắn còn tại các loại. Đã đối phương muốn đối phó hắn cùng thường sinh, như vậy tất nhiên đối với hắn cũng làm qua nhất định điều tra hòa giải. Nếu như cái kia muốn giết bọn hắn người lại nghiêm túc một chút, thì tuyệt đối sẽ không chỉ là điều động những thứ này người đến, bởi vì những thứ này người tuy nhiên xem ra cũng không tính yếu, nhưng là muốn bằng những thứ này thì giết bọn hắn là căn bản làm không được. Bá. Giống như từ nhân lo lắng, đối phương đối với hắn nghiên cứu vẫn là rất sâu, cho nên làm cái kia tu vi tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ giờ phút này bị Tô Thanh Sơn chặn lại về sau, lập tức liền có một cỗ cảm khí tức cường đại hướng về từ nhân nào tới. Lúc này từ nhân vẫn không có động thủ là ấn lệnh cùng nhỏ yêu báo. Thực ấn lệnh chính mình thì có thể đối phó động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng là tiểu yêu báo ưa thích tham gia náo nhiệt, mà lại lấy nó cường độ thân thể, cũng căn bản không e ngại động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lấy hiện tại nhỏ yêu báo thân thể cường độ, đoán chừng cũng chỉ có ra cắt vân tiên một cái cấp bậc tu sĩ có thể tránh thức đánh giết nó, về phần hắn tu sĩ, cho dù nhỏ yêu báo thắng không, lại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ấn lệnh đang bay về phía không trung thời điểm, khí đông đã hướng về cái kia động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích đi qua. Nhỏ yêu báo cũng theo phát ra chính mình công kích. Bây giờ nhỏ yêu báo đã không chỉ hội sử dụng đầy miệng nhanh mồm nhanh miệng đến cắn xé, nó cái kia móng vuốt nhỏ chô cầm ra đến cương kình lực sát thương cũng rất mạnh. Thực, cho tới bây giờ, từ nhân đối với nhỏ yêu báo giải cũng còn vô cùng một mặt, hắn đối nhỏ yêu báo ước thúc cũng rất có hạn, nhưng dù vậy hắn cũng có thể cảm giác được nhỏ yêu báo nắm giữ phi thường khủng bố thiên phú. Mặt khác, từ nhân còn có thể cảm giác được nhỏ yêu báo thể nội nắm giữ một cỗ vô cùng sức mạnh đặc biệt, tựa như là một cỗ có thể thôn vệ thế gian hết thảy vòng xoáy. Từ nhân lặng lẽ đem chính mình trận cơ lấy ra, hiện tại hắn thủ đoạn cũng dùng đến không sai biệt lắm, đoán chừng đối phương sát chiêu chân chính cũng cần phải muốn lấy ra tới. Ông trong hư không đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó mấy đạo khí tức cường đại theo trời mà trải qua. Thế nhưng là lần này lại cũng không là chỉ có nhân loại, còn có hai cỗ cường đại yêu tộc khí tức. Lúc này từ nhân sắc mặt cũng không thể không ngưng trọng lên. Cái này người giật dây thật đúng là tôn trọng hắn, không chỉ xuất động hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn đến hai cái hóa hình kỳ yêu tộc. Hóa hình kỳ yêu tộc thực lực nhưng là muốn vượt qua động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu như cùng chủ nhân phối hợp thật tốt, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chém giết động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thế mà từ nhân bây giờ cũng chỉ có ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, khoảng cách động phủ cảnh đỉnh phong còn kém cách xa vạn dặm đây. Đối phương vì giết hắn thế mà có thể xuất động hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cộng thêm hai cái hóa hình kỳ yêu tộc, cái này thật đúng là cân nhắc hoàn toàn, là thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết nha. Ông. Giờ này khắc này, Từ Nhân cũng không đoái hoài tới càng nhiều, vội vàng đem việc của mình trước chuẩn bị tốt hai tòa đại trận bố trí. Hàn băng thất tuyệt trận vừa ra, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, mà thất sát đại trận vừa ra tại hàn khí phạm vi bao trùm bên trong sát khí cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau một khắc, Từ Nhân trực tiếp hướng hai tòa đánh giết đại trận bên trong đầu nhập 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Mà lúc này, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc công kích cũng đến. Từ Nhân bên người hiện lên trừ một tầng kim quang, tế ra hắn cái kia thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Đem lên phẩm phòng ngự pháp khí tế ra về sau, Từ Nhân tâm lý nhiều ít cảm thấy an tâm một chút, tối thiểu có thể bảo hộ thường sinh không dễ dàng bị giết, về phần hắn chính mình, bằng vào các loại thủ đoạn cũng chưa chắc liền không có sức liều mạng. Môn chủ nói đến quả nhiên không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên thủ đoạn hữu tạp, là cái khó đối phó chủ, bất quá ngươi cho rằng bằng vào những vật này thật có thể ngăn cản chúng ta, ngươi là linh trận sư, chúng ta cũng có linh trận sư. Xâm nhập linh trận hai cái động phủ cảnh đỉnh phong biến mất tiện tay tiêu trừ thất sát đại trận cùng hàn băng thất tuyệt trận phát ra công kích, trên mặt có mấy phần vẻ đắc ý. Ngay tại hai người kia thoại âm rơi xuống thời khắc, không trung lại xuất hiện mấy cái bóng người. Cái này mấy cái bóng người xuất hiện về sau, lập tức vây quanh Từ Nhân bố trí hai tòa đánh giết đại trận bắt đầu đi loanh quanh. Từ Nhân trước là hơi sững sờ, bất quá sau đó trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Hắn chỗ bố trí trận pháp cũng không phải bình thường trận pháp, đó là tiền tôn lưu lại thượng cổ đại trận hình thức ban đầu, như thế nào ai muốn phá liền có thể phá được. Mấy cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện linh trận sư vừa xuất hiện liền bắt đầu vây quanh Từ Nhân hai tòa trận pháp bắt đầu nghiên cứu, thế nhưng là nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện cái này trận pháp vận chuyển quy luật. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến các ngươi mấy cái này linh trận sư không được nha, ta cái này trận pháp cũng không biết lặp đi lặp lại dùng bao nhiêu lần, các ngươi thế mà còn không có nghiên cứu triệt để, thật khiến người ta thất vọng nha, vốn còn nghĩ các ngươi có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ đây, trận đạo vô địch thật sự là tốt cô độc a. Từ Nhân cố ý kéo dài thanh âm, nghe giống như mười phần tiếc hận. Từ Nhân lời kia vừa thốt ra, không chỉ đem mấy cái kia linh trận sư tức giận đến quá sức, liền phía bên mình người đều kém chút cười sặc sụa. Thường Sinh cố nén cười, Từ Nhân tính khí hắn là rõ ràng, tới khi nào cái kia một cái miệng đều có thể trên đỉnh một thanh tiên kiếm. Cái kia trước đó còn lời thề son sắt không quan tâm Từ Nhân trận pháp động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lên, tâm lý càng là dị thường tức giận, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân cái kia trận pháp thế mà lợi hại như vậy, liền bọn họ mang đến linh trận đại sư đều không phá nổi. Điều này cũng làm cho hắn trước đó tính toán thất bại, bất quá bọn hắn còn có dựa vào, hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cộng thêm hai cái hóa hình kỳ yêu tộc, hắn thật đúng là cũng không tin Từ Nhân cùng Thường Sinh còn có thể có cơ hội cứu mạng. Đinh Linh. Từ Nhân một bên không chế trận pháp cuốn lấy hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng bọn hắn mang đến hai cái hóa hình kỳ yêu thú, một bên đem linh lực quán thâu đến ngự thú chuông đồng bên trong. Bây giờ Từ Nhân đối cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thân phận đã đoán một cái 89/10, tại bắc cảnh giỏi về điều động yêu thú tu sĩ có thể cũng ít khi thấy, mà có thể điều động hóa hình kỳ yêu thú người thì càng không nhiều hơn gặp, toàn bộ bắc cảnh đoán chừng cũng chỉ có Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên Môn mới có năng lực như thế. Nếu như hai người kia thật sự là Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên Môn tu sĩ, như vậy trong tay hắn ngự thú chuông đồng liền có khả năng hội phát huy tác dụng. Tuy nhiên không nhất định có thể đem hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc sử dụng, nhưng cũng có khả năng sẽ làm nhiều hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc phán đoán. Theo Từ Nhân cái kia ngự thú chuông đồng vang lên, hai cái hóa hình kỳ yêu thú thân hình vẫn thật là hơi hơi dừng một chút. Từ Nhân cũng không có tùy tiện công kích, bởi vì hóa hình kỳ yêu thú vô cùng thông minh, thậm chí so bình thường nhân loại đầu não đều tốt làm, Từ Nhân cũng không muốn bị hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc cho tinh kế. Cái kia hai cái yêu tộc tại thân hình ngừng bỗng nhiên một lúc sau, lập tức liền lại hướng Từ Nhân tiến lên. Chỉ bất quá lúc này Từ Nhân đã thối lui đến một cái đủ xa vị trí. Cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ lúc này cũng xông qua Từ Nhân cái kia hai tòa linh trận công kích, hướng về Thường Sinh bổ nhào qua. Đối với bọn hắn tới nói, thành công đánh giết Thường Sinh muốn so đánh giết Từ Nhân càng trọng yếu. Từ Nhân tự nhiên không thể để cho cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tùy tiện tiếp cận Thường Sinh, hai tay của hắn quyết ấn hơi đổi, sau một khắc liền có vô số băng nhận cùng băng truy ngăn cản tại hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng Thường Sinh ở giữa. Thường Sinh cũng không phải người ngu, hắn tuy nhiên tu vi không bằng Từ Nhân, lại cũng không đại biểu chính mình hội dừng lại tại một chỗ chờ lấy bị đánh. Sau đó, thừa dịp cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bị dây dưa công phu, hắn đã lặng lẽ di động đến nơi xa. Kể từ đó, cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ muốn công kích Thường Sinh cũng chỉ có thể dựa vào kiếm cương. Cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ kiếm cương cũng mạnh phi thường, chỉ là bây giờ sinh ra bên người có Từ Nhân thượng phẩm pháp khí bảo hộ, cho dù cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ lực công kích rất mạnh cũng không thể phá vỡ cái kia kiện thượng phẩm pháp khí phòng ngự. Cục diện rơi vào ngắn ngủi giằng co, cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc tuy nhiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là tại hướng Từ Nhân phát động tiến công thời điểm, luôn luôn vào lúc mấu chốt nhất dừng lại. Cái này tự nhiên cũng không phải hai cái hóa hình kỳ yêu tộc cố ý tới nước, thật sự là bọn họ tại tiến công khẩn cấp nhất thời điểm, luôn luôn bị Từ Nhân ngự thú chuông đồng phát ra đến âm thanh chuông đánh gãy. Cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ có chút nóng nảy, hiện tại bọn hắn đã ý thức được nếu như không trước đem Từ Nhân đánh giết, muốn giết Thường Sinh cái kia là vô cùng khó khăn. Từ Nhân khống chế hai tòa trận pháp lực công kích rất mạnh, thì tính toán bọn họ hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại hành động bên trong đều phải bị rất mạnh quá nhiều. Hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, quyết định trước không để ý tới Thường Sinh, vẫn là trước tập trung lực lượng đem Từ Nhân đánh giết. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng hướng Từ Nhân đánh tới, Từ Nhân nhất thời cũng cảm giác áp lực đại tăng. Có điều hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn có át chủ bài không có lấy ra đến đây. Từ Nhân còn đang chờ đợi, bởi vì hắn sợ đối phương còn có hậu thủ, nếu như hắn hiện tại đem chỗ có hậu thủ đều lấy ra đến, người khác có đề phòng, vậy liền không tốt tương đối. Bất quá, trải qua qua một đoạn thời gian quan sát về sau, Từ Nhân phát hiện đối phương thủ đoạn chỉ sợ đã đều dùng tới, bởi vì nếu là còn có thủ đoạn, lấy ngay sau đó cục này thế khẳng định cũng sẽ lấy ra, nếu như ngay sau đó cục diện tiếp tục đi xuống, những người kia căn bản liền không khả năng đem hắn cùng Thường Sinh đánh giết. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Từ Nhân tâm niệm nhất động, ngay sau đó bên ngoài mấy cái kia còn tại phá trận linh trận sư lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực hút. Các loại mấy người này kịp phản ứng thời điểm, đã bị Từ Nhân kéo đến trong trận pháp. Sau một khắc, mấy cái này linh trận sư đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, thân hình không tự chủ cũng là một trận. Ầm ầm. Thừa dịp mấy cái kia linh trận sư đầu não ngất đi thời điểm, Từ Nhân Thiên Lôi Tử đã xuất thủ. Từ đầu đến giờ Từ Nhân đều là lại lấy chính mình lên thủ đoạn ngăn cản đối phương công kích, đến mức khiến người ta không chú ý hắn trong tay còn có mấy cái cực kỳ cường đại Thiên Lôi Tử cái này dựa vào. Mấy cái kia linh trận sư hoàn toàn không có đề phòng Từ Nhân chiêu này, trực tiếp liền bị Thiên Lôi Tử đánh trúng. Vốn là mấy người này tu vi cũng không kém, liền xem như Thiên Lôi Tử, cũng chưa chắc liền có thể trực tiếp muốn tính mạng bọn họ. Chỉ bất quá Từ Nhân ném về bọn họ Thiên Lôi Tử cũng không phải là phổ thông Thiên Lôi Tử, mà chính là ẩn chứa tiểu Niếp Nhi Niết Bàn chi hỏa Thiên Lôi Tử. Những ngày này Lôi Tử tại nổ tung thời điểm trong nháy mắt toát ra ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt liền bốc cháy lên, đem mấy cái kia linh trận sư biến thành ngọn lửa màu tím người. Trong trận pháp hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc đều là sức sở, bọn họ hiện tại thật sự là một chút cũng không mò ra Từ Nhân đến tột cùng là như thế nào một cái tư duy phương thức, phía bên mình tình huống đã đầy đủ khó giải quyết, lại còn có tâm tình đi giải quyết mấy cái linh trận sư. Trên thực tế, Từ Nhân đối mấy cái kia linh trận sư vẫn là lòng mang kiêng kỵ, bởi vì hắn cũng không biết đối phương là có hay không có thể phá hư chính mình trận pháp, cho nên như thế nào đem những thứ này người trước giải quyết, là Từ Nhân vẫn luôn tại suy nghĩ sự tình. Giải quyết mấy cái linh trận sư về sau, Từ Nhân trong lòng cũng an tâm, sau đó lại hướng hai tòa linh trận bên trong đầu nhập 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Chương 570, Bắc cảnh trò cười. Tuy nhiên Từ Nhân đồng thời không cho rằng hành thích trong đội ngũ những cái kia linh trận sư có năng lực phá hư hắn cho bố trí thất sát đại trận cùng Hàn Băng thất tuyệt trận, thế nhưng là hắn vẫn là vô cùng cẩn thận lựa chọn trước đem mấy cái kia linh trận sư giải quyết hết. Linh trận sư tại mỗi cái tiên môn bên trong đều là bà bối, lần này tới hành thích Từ Nhân cùng Thường Sinh mấy cái linh trận sư thực trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, mà lấy dạng này tạo nghệ, tại toàn bộ Bắc cảnh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có tiên môn một cái cấp bậc chỗ tu hành mới có năng lực bồi dưỡng hoặc là mời chào. Từ Nhân đánh giết mấy cái này linh trận sư, đối với bọn hắn sở thuộc tiên môn mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Có lẽ chính vì vậy, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tại Từ Nhân thừa thế xông lên đánh giết mấy cái linh trận sư về sau tức giận đến nổi trận lôi đình. Hai người cũng không còn bảo lưu, đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào đối Từ Nhân công kích phía trên. Không chỉ riêng này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đối Từ Nhân gấp rút thế công, cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc tại chủ nhân điều động phía dưới tăng cường thế công. Bất quá, hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc cùng chủ nhân ở giữa phối hợp rõ ràng còn có chút lạnh nhạt, công thủ ở giữa thỉnh thoảng sẽ tồn tại không liên hệ tình huống. Điều này cũng làm cho Từ Nhân nhìn đến cơ hội, trước mắt hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc cùng chủ nhân phối hợp ăn ý trình độ, cũng phản ứng giữa bọn hắn ở chung thời gian cùng với lẫn nhau ở giữa tín nhiệm trình độ. Dựa theo Từ Nhân suy luận, hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc nên cho cũng không phải là Bắc cảnh yêu tộc, mà chính là Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên môn xuất động cao thủ theo hắn địa phương bắt được đến, về sau lại để cho bây giờ chủ nhân lấy ngự thú trung đồng khống chế. Cái này liền để Từ Nhân ngự thú trung đồng có đất dụng võ, sau đó mỗi đến thời khắc khẩn cấp Từ Nhân đều sẽ thôi động ngự thú trung đồng bấy nhiêu cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc hành động. Đối với cái này, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên tức giận phi thường lại cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn cùng cái kia hai cái biến hóa yêu tộc ở giữa thật có một loại nào đó hiềm khích. Cái này thực cũng là khó tránh khỏi. Hóa hình kỳ yêu tộc đều vô cùng kiêu ngạo, cũng không có dễ dàng như vậy bị thuần phục. Lúc này hai người bọn họ chỉ là bằng vào càng nhiều đồng môn tương trợ mới miễn cưỡng có thể điều động hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc, muốn hoàn toàn không hiềm khích địa điều động hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể làm được đến. Cái kia không chỉ cần phải thời gian đến xóa sạch hai cái hóa hình kỳ yêu tộc tâm lý cửu hận, còn phải dựa vào lần lượt chiến đấu đến tăng cư. NG song phương tin lẫn nhau. Hóa hình kỳ yêu thú bình thường sẽ không tiếp nhận chủ tớ quan hệ, cho nên hai cái động phủ cảnh tu sĩ chỉ có thể bằng vào từng tràng chiến đấu để cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc tại thay đổi một cách vô tri vô giác chúng tướng bọn họ làm thành chính mình chiến hữu, chỉ có như vậy song phương công thủ mới có thể hình thành không có khe hở nối tiếp, khi đó hóa hình kỳ yêu tộc thực lực mới có thể có đến tránh thức phát huy. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đoán chừng ngay từ đầu cũng là nghĩ sử dụng hành động ám sát lần này đến để thăng mình cùng hóa hình kỳ yêu tộc ở giữa tín nhiệm, chỉ là bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Từ Nhân ngự thú trung đồng lại có thể quấy nhiều hóa hình kỳ yêu tộc, cái này liền để bọn hắn trước đó đoán trước ưu thế thoáng cái bị san bằng không ít. Thế mà đây đối với hai cái động phủ cảnh tu sĩ còn không phải cấp bách nhất, bởi vì Từ Nhân năng lực mạnh hơn, nhưng làm phía dưới tu vi lại có hạn, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, mài chết Từ Nhân cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, bọn họ thật có thời gian dài như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trần Quang Định tuy nhiên không phải Bắc cảnh danh tướng, có thể mang binh năng lực cũng là vô cùng xuất chúng. Thậm chí coi như cùng Thôi Long Hải so sánh, cũng chưa chắc có thể kém bao nhiêu. Cho nên, cái này Trần Quang Định mang ra binh cũng từng cái đều là tinh anh. Lần này hoàng đế ủy nhiệm hắn đến hộ tống Đại Ninh Vương triều sứ đoàn vào kinh, Trần Quang Định đương nhiên cũng biết là một khảo nghiệm, cho nên hắn cũng là đem giới trướng biết đánh nhau nhất binh tướng đều mang theo trên người. Những thứ này người lâm chiến kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, ngay từ đầu bọn họ chuẩn bị không quá sung túc cho nên ăn chút thua thiệt, thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, chiến đấu lực lập tức tiêu thăng đến để những cái kia ẩn tàng thích khách khó có thể chống cự trình độ. Huống chi trừ Trần Quang Định mang đến binh tướng, còn có Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành tinh anh. Thường Sinh theo Chu Tức Thành mang đến binh tướng trong chiến đấu thậm chí so Trần Quang Định mang đến người còn mạnh hơn, bọn họ khi lấy được báo động trước về sau, xây dựng phòng ngự thời gian cũng càng ngắn. Cho nên trước đó những cái kia mũi tên đánh lén, càng nhiều là thương tổn Đại Viêm Vương triều Trần Quang Định mang đến nhân thủ, đến mức Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành binh tướng, thậm chí ngay cả một cái thụ thương đều không có. Về sau có càng nhiều tu sĩ thêm vào chiến đấu, Chu Tức Thành tu sĩ mới xuất hiện mấy cái thụ thương, thế nhưng là thụ thương cũng là vết thương nhẹ. Mà cái kia nguyên nhân còn không phải chỗ trên người bọn hắn, mà chính là những cái kia Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên giám tu sĩ quá khinh thường, cũng không có tại trước tiên đối chỗ kia trận doanh tu sĩ tiến hành phản chế chỗ tạo thành. Đương nhiên, hiện tại Khâm Thiên giám người có thể tuyệt không dám khinh thường, bởi vì bọn hắn phát hiện đối phương vận dụng cao thủ thực sự quá nhiều cũng quá mạnh. Mặt khác, bọn họ còn phát hiện Từ Nhân mang đến mấy cái cá nhân thực lực cũng không thể theo lẽ thường đến nước đoán. Từ Nhân từ không cần phải nói, dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài, bắt sống Thôi Long Hải cha con, đánh giết Đại Viêm Vương triều quốc sư Tư Đồ Huyết. Tuy nhiên mới thấy lúc bị đối phương tu vi quá yếu nhiều phán đoán, thế nhưng là theo tại sa mạc bên trong kinh lịch, bọn họ cũng biết Tử Nhân tránh thức chiến đấu lực tuyệt đối không so một cái động phủ cảnh tu sĩ kém. Nhưng Tử Nhân bên người mang theo mấy người, bọn họ lại không có nhìn ở trong mắt. Thế mà, trận chiến ngày hôm nay triệt để phá tan bọn họ lòng kinh thị, một cái bọn họ đều không có chú ý tới người, lại là động phủ cảnh tu sĩ, mà lại có thể lấy động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ lực chiến tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ đối thủ, càng trọng yếu là còn có thể chiếm hết hướng đầu gió. Trừ cái kia động phủ cảnh bên ngoài, mặt khác hai người cũng rất tà môn. Một cái Liêu Cân cảnh đỉnh phong tu sĩ, thế mà cũng có thể cùng một cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong, hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn còn sẽ không bị thua. Còn có cái kia xem ra chỉ có ngưng khiếu cảnh tu sĩ, thế mà khẽ vươn tay thì ngăn lại một cái Liêu Cân cảnh trung kỳ tu sĩ. Dạng này người, dạng này chiến đấu lực, dạng này sự tình, bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy, những thứ này người biểu hiện thậm chí để Khâm Thiên giám tu sĩ đều có chút tự ti mặc cảm, ở trước mặt những người này, bọn họ còn có tư cách gì kiêu ngạo đây? Sau đó, những thứ này Khâm Thiên giám tu sĩ cũng thu hồi chính mình kiêu ngạo, bắt đầu toàn tâm toàn lực đi ứng đối chính mình địch nhân. Trên thực tế những thứ này Khâm Thiên giám tu sĩ thực lực cũng là không kém, chỉ bất quá cùng Từ Nhân mang đến người so sánh không có xuất sắc như vậy, nhưng là cùng những cái kia thích khách so sánh lại cũng không kém, thậm chí thủ đoạn còn có hơi cao. Kể từ đó, những cái kia thích khách chỗ đối mặt cục diện thì rất khẩn cấp. Trừ tu sĩ cùng binh tướng biểu hiện, để những cái kia thích khách cuốn cuồng vẫn là yêu thú. Ai cũng không biết yêu thú hội từ nơi nào xuất hiện, phía dưới đối tượng công kích thì là ai, mà lại yêu thú còn có một cái bản sự, cái kia chính là nắm giữ so với nhân loại càng mạnh linh giác cùng ẩn tàng năng lực. Tuy nhiên những cái kia thích khách thực lực cũng không kém thế, nhưng là tại những thứ này yêu thú trước mặt chơi ẩn tàng cùng ám sát liền có chút trò trẻ con. Sau đó, thời gian không dài, mũi tên thì triệt để dừng lại. Không có mũi tên điểm hộ, những cái kia thích khách tâm lý cũng có chút hoảng, bởi vì bọn hắn cũng không biết phía sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại bọn họ có phải hay không bị đối phương cho làm sủi cảo. Nhiều như vậy giao phong bên trong, trước hết giải quyết chiến đấu là Ấn Lạnh. Ấn Lạnh thực lực vốn là so cái kia động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh, lại thêm có nhỏ yêu báo theo bên cạnh phụ trợ, cho nên thời gian không dài đối thủ của bọn họ liền không kiên trì nổi. Sơ ý một chút bị Ấn Lạnh đông cứng thân hình, tiếp xuống tới liền là tiểu yêu báo trực tiếp đẩy ra đối phương thân thể. Một cái động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền thần hồn đều không chạy ra đến, cứ như vậy hoàn toàn chết đi. Dành tay Ấn Lạnh đối với người khác cũng không có hứng thú gì, sau đó sau lưng bạch quang chấn động, sau một khắc liền xuất hiện tại Từ Nhân bên người. Ấn Lạnh thực lực đã đến gần vô hạn biến hóa trung kỳ, mà lại nàng tại yêu tộc bên trong cũng là so sánh đặc thù tồn tại, thực lực xa không phải bình thường biến hóa yêu tộc có thể so sánh. Ấn Lạnh vừa xuất hiện, lập tức liền tìm tới cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc phiến phức. Hai cái hóa hình kỳ yêu tộc ngay từ đầu cũng không có quá để ý Ấn Lạnh, tất cả mọi người là hóa hình kỳ, tuy nhiên Ấn Lạnh đã tiếp cận biến hóa trung kỳ, nhưng bọn hắn nơi này lại có số lượng ưu thế, bọn họ không tin tại lấy hai chọi một tình huống phía dưới còn không đánh lại Ấn Lạnh. Thế nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ đón trước, Ấn Lạnh công kích thực sự quá mạnh, mà lại thân hình cũng quá linh hoạt, vây quanh hai cái hóa hình kỳ yêu tộc đi một vòng về sau, đem hai người này cũng làm một cái đầu vóc tròn váng. Đương nhiên, đều là hóa hình kỳ yêu tộc, hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị Ấn Lạnh cho đánh bại, sau đó song phương lại lâm vào rằng có chiến. Nhỏ yêu báo ở bên ngoài lắc lư một trận, đánh giết mấy cái Liêu Cân cảnh sơ kỳ tu sĩ, vốn là muốn một mình gặp một lần động phủ cảnh tu sĩ, thế nhưng là phát hiện không có Ấn Lạnh kiềm chế, động phủ cảnh tu sĩ đồng thời khó đối phó, sau đó lại trở lại Ấn Lạnh bên này, cùng Ấn Lạnh cùng một chỗ đối phó hai cái hóa hình kỳ yêu tộc. Cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc ngay từ đầu vẫn chưa đem nhỏ yêu báo để vào mắt, rốt cuộc thứ này rõ ràng còn chưa tới hóa hình kỳ, xem ra đối bọn hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là các loại thật giao phong phía trên, mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Nhỏ yêu báo mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là thực lực lại không kém chút nào, mà lại cùng Ấn Lạnh phối hợp cực kỳ ăn ý, để hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc tại bất ngờ không đề phòng đều ăn thiệt thòi. Một cái hóa hình kỳ yêu tộc bị nhỏ yêu báo móng vuốt cào thương lông xù mặt, một cái khác thì bị nhỏ yêu báo đẩy miệng nhanh mồm nhanh miệng ở đầu vai cắn một cái, càng làm cho hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc sinh khí là đầu này nhỏ yêu báo tốc độ quá nhanh, mỗi lần công kích về sau vô luận là đắc thủ vẫn là không có đắc thủ, lập tức liền chạy xa xa, để hai cái này hóa hình kỳ yêu tộc muốn báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Giống giống, hai cái hóa hình kỳ yêu tộc gấp đến độ giống to, cái kia tiếng giống vang vọng đất trời, thậm chí cho người cảm giác khắp nơi sau bị cái kia hai cái hóa hình kỳ yêu tộc tiếng giống to chấn động đến đung đưa. Thế mà, chỉ dựa vào nộ hống là giết không chết Ấn Lạnh cùng nhỏ yêu báo, mạo xưng cũng chỉ có thể để hai cái hóa hình kỳ yêu thú phát tiết một chút lửa giận mà thôi, mà tại bọn họ phát tiết thời điểm, nhỏ yêu báo cùng Ấn Lạnh đã hợp lực công kích tới. Đến tận đây, hai cái hóa hình kỳ yêu thú đã bị Ấn Lạnh cùng nhỏ yêu báo triệt để cho dây dưa kéo lại, hoàn toàn không có thoát thân cơ hội. Kể từ đó, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thì thiếu không ít trợ lực, tại đối mặt Từ Nhân thời điểm nhưng liền không có lớn như vậy ưu thế. Thấy tình cảnh này, Từ Nhân cũng là cắn răng một cái, lại một lần hướng hai tòa đại trận bên trong đầu nhập 20.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hiện tại Từ Nhân đều không thể không cảm thán chính mình ra sao anh mình, tại về nhà thời điểm dùng trong tay mình tư nguyên hướng kính đăng các, vạn bảo lâu cùng thần binh điện đổi lấy đại lượng thượng phẩm linh thạch, những cái kia linh thạch đầy đủ trèo chống hắn tu luyện cùng chiến đấu. Từ Nhân bên này hướng trong trận pháp đưa lên linh thạch tăng cường thế công, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ ưu thế thì càng không rõ ràng. Hai người đều cảm thấy vô cùng phiền muộn, bọn họ thành danh cũng không phải một ngày hai ngày, theo chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng một cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh cho lao lực như vậy, sự kiện này muốn là truyền đến đồng môn động phủ cảnh tu sĩ trong lỗ thai, nhất định sẽ cho rằng bọn họ hai cái là tại tới nước. Nhưng trên thực tế bọn họ lại đều đã toàn lực ứng phó, trừ một số lưỡng bại câu thương thủ đoạn, bọn họ đã liều hết tất cả. Nếu như tại đối mặt một cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ thời điểm, bọn họ đều phải liều mạng, chỉ sợ sự kiện này cũng đem biến thành bắc cảnh bên trong lớn nhất cho cười. Chương 571, nhu lợi. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ vốn cho rằng lần này ám sát Từ Nhân cùng Thường Sinh là 10 phần chắc chín sự tình, lại không nghĩ rằng gặp phải không tưởng tượng nổi khốn cảnh. Đại chiến bắt đầu mới nửa canh giờ, liền có một cái động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc. Cái này còn không phải để cái này hai cái động phủ cảnh tu sĩ cảm thấy sốt ruột nhất, càng hỏng bét tâm là cái kia đánh giết động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ ớn lạnh cùng màu đen nhỏ yêu báo lại giết trở về, còn cuốn lấy hai người bọn họ chủ lực, hai cái hóa hình kỳ yêu tộc. Kể từ đó, cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đến đánh giết Từ Nhân cùng Thường Sinh. May ra Từ Nhân tuy nhiên thủ đoạn không yếu, thế nhưng là tại hai người bọn họ giáp công phía dưới cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Thế mà, tình huống như vậy đến tột cùng có thể duy trì liên tục bao lâu, cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng cũng không chắc chắn. Bởi vì tại trận pháp bên ngoài hắn người tình huống cũng không tốt, Đại Viêm Vương Triều cùng Đại Ninh Vương Triều binh tướng cùng tu sĩ cũng không tốt gây, hơn nữa còn có giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén yêu thú, điều này cũng làm cho cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tâm lý càng ngày càng cuống cuồng. Nơi này là Đại Viêm Vương Triều nội địa, ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, tình huống liền sẽ đối bọn hắn càng bất lợi. Cái kia Trần Quang Định cũng không phải bình thường người, hắn mang qua binh cũng là khắp Đại Viêm Vương Triều các nơi, vạn nhất cái kia cùng Trần Quang Định quen biết người nhận được tin tức, chạy tới nơi này cứu viện vậy coi như không ổn. Không chỉ bọn họ nhiệm vụ lần này lại nhận càng mạnh trở ngại khó có thể hoàn thành, còn có thể đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Đương nhiên, hiện tại cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng cảm giác vô cùng mất mặt, hai cái động phủ cảnh tu sĩ liên thủ thế mà không làm gì được một cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, sự kiện này muốn là lan truyền ra ngoài khẳng định sẽ dẫn đến không ít chế nhạo thanh âm. Sau đó, cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng tăng cường công kích. Cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ một thêm đại công kích lực độ, Từ Nhân cũng lập tức cảm giác được áp lực. Trên thực tế, cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực tuyệt đối không yếu, mặc dù không cách nào sánh ngang Tuyển Cơ Tiên môn mấy cái tòa chủ phong chủ, trên lệch cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Cho nên, Từ Nhân cảm giác hai người kia tại Đại Hoang Vương Triều Thiên Thú Tiên môn bên trong thân phận địa vị hẳn là cũng không thấp, đoán chừng cũng giống Tuyển Cơ Tiên môn 6 tòa chủ phong chủ chi khắp cả Tuyển Cơ Tiên môn một dạng. Tại Từ Nhân bố trí trận pháp bên ngoài, chiến cục cũng tại thời khắc phát sinh biến hóa. Đầu tiên là mũi tên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sau lại có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lại về sau, liền tu sĩ cũng bắt đầu vẫn lạc, bởi vì lúc trước bị Từ Nhân điều động ra ngoài đánh giết cung nỗ thủ những cái kia yêu thú đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, chuyển qua bắt đầu đối với đối phương tu sĩ ra tay. Bị sai phái tới phục kích Từ Nhân cùng Thường Sinh tu sĩ thực lực đương nhiên sẽ không quá kém, có thể Từ Nhân bắt được những cái kia yêu thú thực lực mạnh hơn, mà lại tại đi qua mấy lần chiến tranh tẩy lễ về sau, những thứ này tiếp tục sống sót yêu thú không chỉ thực lực mạnh, não tử cũng tuyệt đối đầy đủ thông minh. Những thứ này yêu thú lẫn nhau phối hợp tác chiến, thế mà đánh cho những cái kia phục kích Từ Nhân cùng Thường Sinh tu sĩ thương vong thảm trọng. Kể từ đó, Từ Nhân cũng cảm giác áp lực giảm bớt không ít. Nếu là người khác không cách nào mau chóng giải quyết phiền phức, Từ Nhân nơi này cũng sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn còn phải lo lắng những cái kia phục kích hắn tiếp tục là tại đánh bại mỗi người đối thủ về sau cũng sẽ hướng hắn xuất thủ. Tuy nhiên hắn trận pháp uy lực không yếu, có thể đã muốn đối mặt hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ còn muốn đối mặt càng nhiều hắn tu sĩ dây dưa, hắn vẫn là sẽ cảm thấy khó chú ý chu toàn. Bây giờ Từ Nhân phát hiện người hắn đã không cần Từ Nhân lại lo lắng, hắn cũng rốt cục có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó trước mắt hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân. Từ Nhân tinh lực càng ngày càng tập trung, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ ưu thế cũng biến thành càng ngày càng không rõ ràng. Đương nhiên, Từ Nhân chính mình cũng rõ ràng, cho dù mình bây giờ có thể toàn lực ứng phó, thế nhưng là đối mặt hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, muốn thủ thắng vẫn như cũ không dễ dàng. Vì có thể mau chóng để cho mình thế yếu chuyển đổi thành ưu thế, Từ Nhân chuẩn bị lần nữa vận dụng chính mình tinh thần công kích. Hiện nay hắn mạnh nhất tinh thần công kích thủ đoạn bắt đầu từ Thiên Nguyên luyện thần quyết bên trong lĩnh ngộ ra tinh thần thứ, lấy trước mấy lần vận dụng tinh thần thứ công kích đều lấy được không tầm thường chiến quả. Cho nên lần này Từ Nhân cũng dự định tại cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân cũng thử một lần. Từ Nhân tâm niệm nhất động, ngay sau đó liền hướng về hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ phát ra hai đạo tinh thần thứ công kích. Cái gọi là tinh thần thứ công kích cũng không phải là thực chất tính công kích, mà chính là đem tinh thần lực áp co lại thành nhỏ bé công kích, dùng cái này đến thương tổn đối phương thần hồn. A, cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ gần như đồng thời phát ra một trận kêu thảm. Hai người bọn họ đánh thẳng nổi sức lực, lại đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức, giống như đầu bên trong bị cắm vào một cái đại sắt cái que. Từ Nhân thừa cơ hội này đem chính mình chuẩn bị tốt hai quả thiên lôi tử đưa ra ngoài. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời phát ra. Cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bị thiên lôi tử trực tiếp nổ đến bay rất ra ngoài. Bất quá, hai người kia tuy nhiên bị tạc bay ra ngoài, thế nhưng là trên thân cũng không có màu tím hoặc là ngọn lửa màu đỏ. Nguyên lai, ngay tại từ nhân thiên lôi tử muốn rơi trên người bọn hắn lúc, bọn họ cũng kịp phản ứng, trực tiếp chém ra hai đạo kiếm cương. Tuy nhiên không có thể làm cho mình tránh đi nổ tung thương tổn, nhưng vẫn là hữu hiệu thay đổi bị niết bàn chi hỏa đốt cháy tình cảnh. Từ nhân đối hai người kia có thể tại thời khắc cuối cùng xuất kiếm chống cự cũng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên hắn cũng không có trông cậy vào lần này công kích liền có thể thành công đem hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn bộ đánh giết. Huống chi, bây giờ cái này hai cái động phủ cảnh tu sĩ tuy nhiên không chết, có thể trên thân cũng bởi vì làm thiên lôi tử nổ tung công kích mà thụ không nhẹ thương tổn. Không thể chờ cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ lấy lại tinh thần, từ nhân vòng thứ hai tinh thần công kích lại đến. Lần này là kết hợp vạn tượng bia thi triển ra tinh thần công kích, gây ảo ảnh. Tuy nhiên đồng thời không có đủ tinh thần lần lực sát thương, thế nhưng là gây ảo ảnh lại có thể đem cái kia hai cái đã tinh thần bị thương động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ kéo vào huyễn cảnh, thậm chí móc ra đối phương ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Hai cái động phủ cảnh tu sĩ rất nhanh la hoảng lên, bất quá bọn hắn kêu sợ hãi cũng rất nhanh bị tiếng nổ vang che giấu. Động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tinh thần lực vẫn là vô cùng cường đại, cho dù trước đó không cẩn thận bị từ nhân tinh thần thứ gây thương tích, lại vẫn nhanh hơn người khác đi ra khủng bố huyễn cảnh. Có thể dù là như thế, bọn họ vẫn là bị từ nhân đạo thiên lôi này từ nổ tung đánh trúng, thân hình lại lần nữa bay rất ra ngoài. Lần này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thương thế trên người càng nặng, hiện tại hai người bọn họ trong lòng cũng càng cuống cuồng, bởi vì bọn hắn cũng không biết tiếp xuống tới từ nhân sẽ còn dùng dạng gì thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Hai người kia cũng không đần, trước đó biến cố tất nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, bọn họ kết luận là trước mắt cái này từ nhân dở trò quỷ, đến mức đối phương nắm quyền thủ đoạn là gì, hiện tại bọn hắn hai cái nhưng không biết. Hai cái động phủ cảnh tu sĩ càng ngày càng cẩn thận, điều này cũng làm cho từ nhân tiếp tục hướng phát động tinh thần công kích, ý nghĩ tạm thời ngâm nước nóng. Không có cách nào, từ nhân chỉ có thể một lần nữa sử dụng trận pháp cùng chính mình thân pháp cùng cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đại chiến. Bất quá lần này giao phong về sau, từ nhân phát hiện cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, đoán chừng là hai bọn hắn lần thiên lôi tử công kích mặc dù không có muốn mạng bọn họ, nhưng cũng để hai người này chịu đến không nhỏ bị thương. Hai vị, bây giờ các ngươi tình huống tựa hồ không ổn, không bằng chúng ta thương lượng, các ngươi hai cái lựa chọn cải tà quy chính, về sau theo ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ nhân bắt đầu bày ra người thắng lợi tư thái. Đương nhiên hắn cũng không có trông cậy vào cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thật có thể túi đầu đầu hàng, hắn làm như vậy cũng chỉ là vì phân tán đối phương chú ý mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì, thế mà còn muốn nhường chiêu hàng chúng ta, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái dạng gì. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ nghe xong từ nhân lời nói, khí thì không đánh một chỗ tới. Lời này là làm sao nói? Ta mỗi ngày đi ra ngoài trước đó đều sẽ thật tốt soi gương, bởi vì ta cũng cảm thấy ta bộ dáng này cực kỳ đẹp đẽ, nếu như các ngươi chỉ là bởi vì ta cái này anh tuấn bộ dáng thì đối với ta có ý kiến. Đó chỉ có thể nói hai người các ngươi trong lòng quá nhỏ. Từ nhân đương nhiên biết đối phương ý tứ, có điều hắn lại cũng không để vào trong lòng, huống chi hắn bộ dạng này lại có ai dám nói xấu. Cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ nghe xong từ nhân lời nói về sau bỗng cảm giác nghẹn lời, hai người lúc này mới ý thức được từ nhân bộ dáng thật đúng là không kém, tối thiểu so hai người bọn họ muốn mạnh hơn, nếu như từ nhân đều muốn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng, cái kia hai người bọn họ đều đúng là không có cách nào nhìn. Ta nói các ngươi hai cái, đừng như vậy không biết tốt xấu, ta để cho các ngươi theo ta, đó cũng là tôn trọng các ngươi hai cái. Đổi lại người bình thường ta trực tiếp thì giết, chỗ nào sẽ còn nói với các ngươi những thứ này. Các ngươi hai cái nhanh điểm làm quyết định, bổn công tử thời gian có thể là vô cùng chân quý, nếu như các ngươi cũng không làm quyết định, chờ ta giết các ngươi thời điểm, các ngươi nhưng là không còn cơ hội mở miệng. Từ nhân tiếp tục nói dông dài, mà lại nói đi ra lời nói khiến người ta nghe sẽ cảm thấy hắn mới là động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, mà cái kia hai cái tránh thức động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ giống như là ngưng khiếu cảnh thằng nhóc con. Ngươi cái nói năng bậy bạ nói lung tung tiểu tử, quả thực tự tìm cái chết. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tức hồn hện, nhưng là lý trí nói cho bọn hắn lúc này lớn nhất nên làm là khống chế lửa giận, muốn tỉnh táo lại tốt tốt đối phó trước mắt cái này mở miệng độc ác tiểu tử. Các ngươi hai cái nói chuyện hỏa khí càng lúc càng lớn, lại nói cái gì gọi ta tự tìm cái chết, ta chẳng qua là thụ Đại Viêm Vương triều hoàng đế mời đi sứ Đại Viêm Vương triều mà thôi, là các ngươi không biết đầu làm sao bị cho cửa kẹp lấy, phải chạy tới cho ta tặng đầu người, chỉ có thể các ngươi tới không quá là thời điểm nha, muốn là Huyền Vũ thành trận chiến kia các ngươi xuất hiện, ta ngược lại là không ngại đem các ngươi cùng cái kia Tang Long một khối đưa đến Yến Kinh thành trong điện. Lao, còn tránh khỏi hắn cô đơn tịch mịch. Các ngươi hiện tại xuất hiện ta liền xem như bắt các ngươi cũng không có công lao gì, chỗ lấy lúc này các ngươi đã không có giá trị gì, không bằng các ngươi hai cái tự sát tính toán, còn tránh khỏi ta độc thủ. Từ nhân liễu lo không ngừng, có hay không đều hướng bên ngoài run, có điều hắn vô luận nói cái gì, trong lời nói đều không có đem cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ coi thành chuyện gì to tát. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ nghe từ nhân lời nói về sau càng phát phẫn nộ, bất quá tuy nhiên hai người càng phẫn nộ, lại cũng bắt đầu trầm mặc, cũng không cùng từ nhân lẫn nhau đập. Nhìn xem, không lời nào để nói à, ta biết các ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng, vậy cũng chớ để cho ta phiền toái như vậy. Còn không mau một chút tự mình kết. Cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ không nói lời nào, lại cũng không đại biểu từ nhân thì sẽ bỏ qua bọn họ. Người im miệng. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên quát to một tiếng. Hai người bọn họ xuất đạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải từ nhân dạng này không biết xấu hổ lại ồn ào người, thanh âm đối phương chỉ muốn xuất hiện, dù là chỉ là tùy tiện hừ hừ, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy sinh khí. Ư a, các ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, dọa ta một hồi, thực lực không được tốt lắm, giọng nhi còn không nhỏ, các ngươi đây là định dùng thanh âm đánh bại ta sao? Từ nhân vẫn là một bên công kích một bên cùng cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tranh cãi, bất quá lúc này hắn công kích đã so lúc mới đầu phải cường đại nhiều, thậm chí tại đối mặt hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tấn công chính diện lúc đều ẩn ẩn có thể chiếm thượng phong. Chương 572, chống cự. Tứ nhân một bên gấp rút thế công, một bên cùng cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tranh cãi. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn để cái kia hai cái lỗ phủ lĩnh đỉnh phong tu sĩ sinh khí, tiến tới loạn tâm tính. Nếu như cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thật loạn tâm tính, Tứ nhân tiếp xuống tới thủ đoạn thì có càng lớn hy vọng đem bọn hắn đánh giết, dù là chỉ là đánh giết hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bên trong một cái, đối với hắn về sau chiến đấu cũng sẽ biến vô cùng có lợi. Hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đã bị Tứ nhân đông một miệng tây một miệng cho tức giận đến thất điên bắt đảo, hiện tại đang muốn đối Tứ nhân khởi xướng cường liệt nhất tấn công mạnh. Đương nhiên, cho dù đến cái này thời điểm, hai người cũng không có đem Tứ nhân nhìn thành là chân chính đối thủ. Bởi vì Tứ nhân tuy nhiên thủ đoạn phong phú, mà lại sơ kỳ còn rất hữu dụng, thế nhưng là cái kia rốt cuộc không phải Tứ nhân thật sự là tu luyện được thực lực, bọn họ cảm thấy những cái kia đều chẳng qua là bảng môn tà đạo mà thôi, một lần hai lần tuyệt đối không có khả năng liên tục lại bốn. Nếu như mỗi lần đều có thể có hiệu quả, như vậy bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện, truy cầu càng cao cảnh giới lại là vì cái gì? Tứ nhân gặp hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tức giận hướng về chính mình xung lại, hắn cảm thấy cơ hội tới, sau đó tâm niệm chuyển động, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ không biết Tứ nhân đang làm cái gì, mà lại mặc kệ Tứ nhân muốn làm gì, bọn họ lần này đều muốn lấy đi đối phương tính mạng. Tứ nhân vẻ mặt nghiêm túc, hắn bây giờ đang ở các loại một cái thời cơ tốt nhất, thế nhưng là cái này với hắn mà nói cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc hắn hiện tại đối mặt là hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, đừng nói là hơi không cẩn thận, liền xem như một mực cẩn thận cũng đồng dạng có bị giết khả năng. Bá. Rốt cuộc, Tứ nhân cảm thấy mình tốt nhất cơ hội đến, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, liền có một đạo như ẩn như hiện bạch quang bắn nhanh mà ra. Sau một khắc, một cái đã nhào về phía Tứ nhân, đang muốn huy kiếm động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, Tứ nhân trên thân bắn ra đạo bạch quang kia trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. A. Cái kia bị bạch quang xuyên qua đầu lâu động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, thân thể liền không bị khống chế ngã rơi xuống mặt đất. Đương nhiên, cái này động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ xông về trước lực lượng càng tại, cho nên cho dù là hướng phía dưới rơi xuống cũng đã vọt tới Tứ nhân bên người. Tứ nhân thân hình nhẹ nhàng lướt lên, trực tiếp tránh thoát cái kia đã không có sinh cơ động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mà tại Tứ nhân né tránh cái kia đã chết đi động phủ tu sĩ thân thể đập vào, một lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, khác một cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ mới tính kịp phản ứng. Ngay tại vừa mới, cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ vốn là có một lần tuyệt hảo cơ hội có thể đánh giết Tứ nhân, chỉ tiếc hắn đồng bạn tiếng kêu thảm thiết nhiều loạn hắn phán đoán, cái này mới không có tại trước tiên khởi xướng đối Tứ nhân tuyệt sát, cũng bởi vậy bỏ lỡ một lần cơ hội tốt nhất. Tứ nhân đưa tay chà chà cái trán mồ hôi, muốn nói vừa mới tình cảnh hắn không sợ sao? Vậy khẳng định không có khả năng, hắn cũng là người, cũng sợ chết, chỉ bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi hắn hiện tại chỗ đứng trước cũng không chỉ là cầu phú quý đơn giản như vậy, muốn bảo mệnh dù sao cũng phải bước lên một số nguy hiểm. Còn lại một cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên trong lòng cũng tại đánh trống, thế nhưng là ổn định tâm thần tốc độ lại thật nhanh, mà lại hắn cũng rất quả quyết, tại vững vàng chấn định tâm thần về sau lập tức liền hướng Tứ nhân khởi xướng tiến công. Động phủ này cảnh đỉnh phong tu sĩ giờ phút này là tuyệt không dám khinh thường Tứ nhân, bởi vì đã có hắn đồng bạn vết xe đổ, hắn cũng không muốn sau cùng cũng đem thuyền lật tại Tứ nhân chỗ này trong khe cống ngầm. Như thế kết quả thật đáng sợ, không chỉ là mất mạng đơn giản như vậy, tại sau khi chết cũng hội bị người chỉ điểm điểm nói một cái động phủ cảnh tu sĩ thế mà liền một cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đều giết không, là cái chính cống phế vật. Đây cũng không phải là động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ phán đoán đi ra, bởi vì lúc trước hắn cứ như vậy đã cười nhạo Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều trên chiến trường bị Tứ nhân giết chết động phủ cảnh tu sĩ. Ba ba ba. Còn sót lại một cái động phủ cảnh tu sĩ tăng cường tiến công, có điều hắn tiến công cũng đã không còn là muốn Tứ nhân tánh mạng, mà chính là đã bắt đầu tìm cơ hội, muốn rời khỏi Tứ nhân cái này hai tòa đánh giết đại trận trói buộc. Tứ nhân có thể đột nhiên bạo khởi đánh giết một cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền có thể lại lần nữa bạo khởi đánh giết cái thứ hai, cho nên may mắn không có bị Tứ nhân chọn trúng cái này động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ hiện tại cấp thiết nhất ý nghĩ cũng là bảo mệnh. Chỉ là hắn tuy nhiên có rời đi ý nghĩ, Tứ nhân nhưng lại dự định để hắn rời đi. Đối với bây giờ Tứ nhân tới nói, giống như vậy động phủ cảnh đỉnh phong cao thủ, mỗi nhiều đánh giết một cái, hắn cùng Tứ gia liền có thể nhiều một phần an tâm. Mặc kệ trước mắt cái này hai cái động phủ cảnh tu sĩ đại biểu đến tột cùng là Đại Viêm Vương triều vẫn là Đại Hoang Vương triều, thậm chí liền xem như Đại Ninh Vương triều người cũng không quan trọng. Hôm nay chỉ muốn xuất hiện ở đây thì là địch nhân, ngày sau liền có khả năng sẽ đối với hắn hoặc là đối Tứ gia tạo thành uy hiếp, hắn có thể ở chỗ này nhiều đánh giết một cái, tự nhiên cũng là có thể càng an tâm mấy phần. Cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không biết Tứ nhân ý nghĩ, nhưng nhìn Tứ nhân khống chế trận pháp không ngừng tăng cường thế công, hắn cũng có thể đoán được Tứ nhân là căn bản không muốn để hắn rời đi. Lúc này thời điểm, cái kia một mực bị ớn lạnh cùng màu đen yêu báo dây dưa hóa hình kỳ yêu tộc đột nhiên có dị động. Cái này yêu tộc chủ nhân chính là trước đó bị Tứ nhân đánh giết cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tứ nhân cùng còn lại một cái động phủ cảnh tu sĩ đều phát giác được đầu kia hóa hình kỳ yêu tộc dị động, chỉ bất quá Tứ nhân phản ứng càng nhanh, trực tiếp đem trước bị hắn đánh giết động phủ cảnh tiếp tục là thu vào trong nạp giới. Tứ nhân trong tay nạp giới có mấy cái, đỉnh cấp nạp giới cũng có hai cái, những thứ này nạp giới có đầy đủ đại không gian, hoàn toàn có thể chứa đựng cái kia bị hắn đánh giết động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thi thể. Đem cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thu vào nạp giới về sau, Tứ nhân lại đem thần niệm thẩm thấu đến trong nạp giới bắt đầu tìm kiếm, thời gian không dài liền tìm tới một cái ngự thú trung đồng. Cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đã chết, cho nên hiện tại hắn lưu lại ngự thú trung đồng đã không có thần hồn ấn ký, thành một kiện vô chủ chi vật. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, cái kia bị trung đồng khống chế hóa hình kỳ yêu tộc liền sẽ tránh thoát trói buộc một lần nữa lấy được đến tự do chi thân. Bất quá bây giờ cái này ngự thú trung đồng đã rơi vào tay Tứ nhân, như vậy cái kia hóa hình kỳ yêu thú tự nhiên cũng không có giành lấy tự do cơ hội. Từ Nhân đem chính mình thần niệm lạc ấn khắc ở chuông đồng phía trên, đương nhiên chỉ là tiểu luyện, bất quá cái này đã đầy đủ. Đinh Linh tìm đem linh lực quán thâu đến ngự thú chuông đồng bên trong, cái kia chuông đồng ngay sau đó phát ra một tiếng vang dọn. Sau một khắc, cái kia đã xuất hiện dị động yêu thú an tĩnh lại, đồng thời tại trước tiên thoát ly vòng chiến, hướng về cái kia chính đang nghĩ biện pháp thoát khốn động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bổ nhào qua. Tấn Lệnh cùng nhỏ yêu báo đều thẳng ngoài ý muốn, đương nhiên trừ ngoài ý muốn bên ngoài còn có chút thất vọng, dù sao cũng là hóa hình kỳ yêu tộc, vô luận là Ấn Lệnh vẫn là nhỏ yêu báo, nếu như nuốt cái kia hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan, thực lực đều sẽ tiến thêm một bước. Chẳng qua hiện nay xem ra là không có cái gì hy vọng, bởi vì Từ Nhân đã khống chế cái kia hóa hình kỳ yêu tộc, như vậy về sau cái kia hóa hình kỳ yêu tộc rất có thể sẽ thành vì bọn họ đồng bạn. Cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không nghĩ tới hóa hình kỳ yêu tộc cứ như vậy thay chủ, hơn nữa còn đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Phanh. Hóa hình kỳ yêu thú công kích vẫn là vô cùng cường đại, chỉ là nhất kích liền đem cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bức lui ra khoảng cách rất xa. Động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ có chút tuyệt vọng, vốn là nên trợ lực yêu thú, bây giờ lại thành hắn chạy trốn lực cản. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới cái kia hóa hình kỳ yêu tộc thực lực mạnh như vậy, chỉ là sau đó nhất kích liền để hắn đối thủ khí tức hỗn loạn. Từ Nhân cũng không muốn cho cái này động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, sau đó liền tại hắn bị hóa hình kỳ yêu tộc công kích đẩy lui đồng thời khống chế hai tòa đánh giết linh trận hướng phát động tiến công. Động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ không ngừng vung động trường kiếm trong tay, một bên ngăn cản Từ Nhân công kích, một bên nghĩ muốn đem chính mình hóa hình kỳ yêu tộc gọi vào bên người tới. Chỉ tiếc hắn hóa hình kỳ yêu tộc bây giờ bị Ớn Lạnh cùng màu đen muốn yêu báo cho dây dưa đến xích sao, thậm chí có thể nói là áp chế đến xích sao. Nhìn thấy chính mình hóa hình kỳ yêu tộc căn bản là không có cách đến phụ cận, động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thì càng cuồng. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình lần này là đến nhầm, lại càng không nên coi thường như vậy Từ Nhân, lấy đến mức hiện tại thân hãm tuyệt cảnh. Từ Nhân cũng mặc kệ cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tâm lý là làm sao nghĩ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là đem đối phương triệt để đánh giết. Tại Từ Nhân cùng cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ dây dưa thời điểm, người khác chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Tô Thanh Sơn lấy động phủ mình cảnh sơ kỳ tu vi riêng là đem thực lực tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ đối thủ bức cho bắt chết. Cái này thực còn may mà Từ Nhân lúc trước một nhắc nhở, để hắn có thể phát huy ra tay bên trong thượng phẩm tiên khí trường kiếm càng đại uy năng, như thế mới có hôm nay chiến quả. Đánh giết đối thủ về sau, thực Tô Thanh Sơn cũng không có cái gì dư lực, bất quá Tô Thanh Sơn là Từ Nhân đại sư huynh, trên người có không ít Từ Nhân cho đan dược. Những đan dược kia đều là tốt nhất đan dược, Tô Thanh Sơn chỉ phục dùng mấy cái viên thuốc, hao tổn linh lực nhiều thì khôi phục không ít. Phục dụng đan dược về sau, Tô Thanh Sơn lại đơn giản điều tức một chút, liền bắt đầu trợ giúp Khâm Thiên Giám động phủ cảnh tu sĩ đối phó bọn hắn đối thủ. Có Tô Thanh Sơn thêm vào, thắng lợi cân bằng tự nhiên hướng về Khâm Thiên Giám mấy cái động phủ cảnh tu sĩ như về. Cho nên thời gian không lâu Khâm Thiên Giám tu sĩ liền lấy được thắng lợi, đối thủ của bọn họ cũng một cái đều không chạy, toàn bộ bị ngay tại chỗ đánh giết. Những tu sĩ kia vừa chết, Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ cũng nhìn đến hy vọng, bởi vì những cái kia giải phóng ra ngoài tu sĩ có thể giúp bọn họ giải quyết không nhỏ phiền phức. Thì dạng này, hộ tống sứ đoàn đội ngũ rỗi danh nhân thủ càng ngày càng nhiều. Kết quả này cũng để cho bị Từ Nhân dây dưa cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ càng ngày càng cuống cuồng. Bất quá, động phủ này cảnh đỉnh phong tu sĩ coi như lại cuống cuồng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Từ Nhân trận pháp lại thêm một cái hóa hình kỳ yêu tộc hợp lực công kích căn bản là để hắn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội đào thoát. Theo đại chiến chuẩn bị kết thúc, Tô Thanh Sơn cùng hắn động phủ cảnh tu sĩ cũng đem chú ý lực đánh chúng đến vậy cái kia cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân. Tuy nhiên bọn họ đơn độc đi ra đều đánh không lại cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là chỉ để bọn họ xa xa công kích lại vẫn là không có vấn đề. Cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp bị ép vào tuyệt cảnh, hắn ngay sau đó vừa ngẩn tâm, trực tiếp mệnh lệnh hắn hóa hình kỳ yêu tộc tự bạo. Động phủ này cảnh đỉnh phong tu sĩ ý nghĩ ngược lại là rất tốt, chỉ cần cái kia hóa hình kỳ yêu thú một tự bạo, sinh sinh cường đại trùng kích lực tất nhiên có thể công phá Tử Nhân chỗ bố trí hai tòa trận pháp, như thế hắn thì có cơ hội đào thoát. Chỉ tiếc khác ý nghĩ là không tệ, thế nhưng là hóa hình kỳ yêu tộc cũng không phải tốt như vậy khống chế. Động phủ này cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể khống chế hóa hình kỳ yêu thú chiến đấu là bởi vì như vậy cũng không có để hóa hình kỳ yêu thú cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, bây giờ lại muốn để hóa hình kỳ yêu tộc tự bạo, cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn không giống. Nếu như cái kia hóa hình kỳ yêu thú một khi tự bạo, cái mạng này cũng là triệt để bàn giao. Hóa hình kỳ yêu tộc có thể không so với người đần, hắn tại tiếp vào cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tự bạo chỉ lệnh về sau, lập tức liền triển khai chống cự. Tuy nhiên ngự thú chung đồng đối hóa hình kỳ yêu tộc có cực mạnh lực khống chế, thế nhưng là cái kia yêu tộc muốn là cực lực chống cự, cũng khó tránh khỏi hội ngoại ý muốn nổi lên. Chương 573, đến tuyên chiến. Đối mặt Từ Nhân từng bước ép sát, bị vây ở trong trận pháp động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ biết mình đã không đường có thể lui, sau đó liền muốn lợi dụng hóa hình kỳ yêu tộc tự bạo đến vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Thế mà, hắn lại xem nhẹ một việc, đó chính là yêu tộc tu luyện tới hóa hình kỳ não tử đồng thời không so với người, mà lại đều có đại nghị lực, không phải vậy đã sớm thành hắn yêu tộc điểm tâm. Bây giờ cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ lại muốn dựa vào ngự thú chung đồng lực lượng bức bách hóa hình kỳ yêu tộc tự bạo, tất nhiên sẽ lọt vào hóa hình kỳ yêu tộc toàn lực chống cự. Nhìn thấy cái kia hóa hình kỳ yêu tộc căn bản không nghe chính mình mệnh lệnh, động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ càng cuồng, sau đó liền lại gấp rút thôi động ngự thú chung đồng, muốn dựa vào càng cường liệt lực khống chế đến khiến cho hóa hình kỳ yêu thú đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc động phủ này cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên nắm giữ ngự thú kỹ xảo, lại căn bản không hiểu yêu tộc kiêu ngạo. Cái kia hóa hình kỳ yêu thú bị động phủ cảnh tu sĩ bức gấp, thân thể tăng vọt hiện ra chân thân. Đó là một đầu hình thể to lớn màu đỏ sư tử. Trên đầu còn có một cái kim sắc sừng đầu. Đầu này màu đỏ sư tử tại hiện ra chân thân trong nháy mắt thoát ly động phủ cảnh tu sĩ khống chế, đồng thời lực lượng cường đại cũng đem Ớn Lạnh cùng nhỏ yêu báo đẩy lui ra khoảng cách rất xa. Tứ Nhân toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vì hắn biết đầu này màu đỏ sư tử thực lực mạnh phi thường, thậm chí so với bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt khống chế cái kia hóa hình kỳ yêu tộc cũng mạnh hơn một kia. Bất quá, Tứ Nhân lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện, đầu kia hình thể to lớn màu đỏ sư tử tuy nhiên hiện ra chân thân cũng không có công kích hắn, mà chính là hướng về cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ bổ nhào qua. Tại màu đỏ sư tử trong lòng thực càng căm hận cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn vốn là yêu thú vương người, không nghĩ tới lại bị người nam nhân trước mắt này thi triển quỷ kế khống chế, mở mưu toan để hắn tự bạo đến vì đổi lấy cứu mạng cơ hội. Đây là màu đỏ sư tử sỉ nhục, cho nên hắn thừa dịp ngắn ngủi thoát khốn thời cơ trực tiếp nhào về phía cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là kinh hãi, hắn bản ý là để cái này hóa hình kỳ yêu tộc tự bạo, chính mình tốt thừa cơ đảm mệnh, lại không nghĩ rằng không biết là nơi nào trừ vấn đề, hóa hình kỳ yêu tộc căn bản cũng không nghe hắn ra lệnh. Đinh linh. Mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng là cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ lại biết tuyệt đối không thể để cho cái kia hóa hình kỳ yêu tộc nhích lại gần mình, bởi vì hắn đã theo cặp kia to lớn ánh mắt bên trong nhìn đến u mịch sát ý. Hiện ra chân thân yêu tộc thân hình đột nhiên dừng lại, mà đi sau ra gầm lên giận dữ. Tựa hồ là bị cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thật chọc giận, sau đó tại đến gần đến cái kia động phủ cảnh tu sĩ thời điểm thân hình đột nhiên bành trướng. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn truyền đến, đầu kia to lớn màu đỏ sư tử vẫn là tự bạo, không chỉ nổ nát Tứ Nhân trận pháp, đồng thời cũng vừa cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cho nổ đến phân mảnh. Đã bị Tứ Nhân không chế hóa hình kỳ yêu tộc bởi vì khoảng cách cái kia động phủ cảnh tu sĩ thật chặt cũng bị trực tiếp nổ chết. Tứ Nhân có chút mắt trợn tròn, cái này đều chuyện gì? Ai có thể nghĩ tới cái kia động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ chính mình yêu tộc thế mà lại lựa chọn cùng chủ nhân hắn đồng quy vu tận. Càng không nghĩ tới hắn vừa mới tới tay yêu tộc cũng bị nổ chết, kết quả này giống như cùng hắn trước đó trong dự đoán hoàn toàn không giống. May ra Tứ Nhân phản ứng cũng nhanh, trực tiếp trên chiến trường tìm tòi, phát hiện lớn lạnh cùng nhỏ yêu báo ngược lại là không có việc gì, thường sinh bởi vì có hắn thượng phẩm phòng ngự pháp khí bảo hộ cũng không có gì sự tình. Tiếp xuống tới hắn còn phát hiện hai cái yêu đan, bên trong một cái tự nhiên là đầu kia màu đỏ sư tử, mà đổi thành một cái thì là mới bị hắn thu phục yêu thú. Tứ Nhân nhiều ít cảm thấy có chút đáng tiếc, muốn là đầu kia hóa hình kỳ yêu thú không có bị nổ chết, hắn về sau khẳng định cũng có thể nhiều một tầng trợ lực, giờ có khỏe không lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thực Tứ Nhân lần này cũng không tính là lấy giỏ trúc mà múc nước, hắn còn mò đến hai cái yêu đan đây. Chỉ là cái viên kia yêu đan còn không có che nóng thì nhìn lớn lạnh cùng màu đen nhỏ yêu báo cái kia trông mong bộ dáng, sau đó liền vừa ngoan tâm đem hai cái yêu đan phân biệt cho nhỏ yêu báo cùng lớn lạnh. Nhỏ yêu báo một miệng ngậm gặp may sắc sư tử sắc yêu đan, cái kia màu đỏ sư tử cùng nó là thuộc về một loại yêu thú, nuốt màu đỏ sư tử yêu đan, nó tất nhiên còn có thể tiến một bước trưởng thành. Một cái khác mai yêu đan thì trực tiếp bị ớn lạnh lấy đi. Hiện tại Tứ Nhân thực đối nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh đều thẳng chờ mong, không biết hai cái tiểu gia hỏa mỗi người thôn vệ hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa. Ớn lạnh có phải hay không có thể thoáng cái đạt tới hóa hình cảnh trung kỳ? Nhỏ yêu báo có thể hay không thoáng cái tiến vào hóa hình kỳ? Rất nhiều vấn đề, Tứ Nhân đều hy vọng có thể biết đáp án. Dựa theo Tứ Nhân tính ra, Ớn lạnh đang hấp thu cái này mai yêu đan lực lượng về sau, hẳn là có thể đạt tới biến hóa trung kỳ. Đến mức nhỏ yêu báo, Tứ Nhân tâm lý lại không phổ. Hiện tại tiểu gia hỏa này tại hóa hình kỳ yêu tộc phía dưới cũng đã không có đối thủ, thế nhưng là nhìn như thế lại còn không có một chút muốn tan hình bộ dáng, thậm chí ngay cả thân thể đều không có lớn lên lớn hơn bao nhiêu. Có lúc liền Tứ Nhân cũng không khỏi cảm thán cái này tiểu yêu báo thật sự là yêu thú gì ỷ tỷ ba, cho ăn nhiều như vậy cao gia yêu đan đi xuống, đến bây giờ đều còn không thể miệng nói tiếng người. Tớn lạnh một lần nữa trở lại Tứ Nhân ống tay áo bên trong luyện hóa cái viên kia yêu đan, đoán chừng trong thời gian ngắn là không dùng được. Nhỏ yêu báo tình huống cũng kém không nhiều, ghé vào Tứ Nhân trong ngực giống như ngủ một dạng. Tứ Nhân cũng là bất đắc dĩ, Tớn lạnh cùng nhỏ yêu báo đều là cùng hắn người thân nhất yêu thú, nhưng cả hai thực lại có khác nhau. Tớn lạnh là khác đồng bạn, mà nhỏ yêu báo bởi vì từ nhỏ đã đi theo hắn, tựa như là hắn hải tử một dạng. Tuy nhiên Tứ Nhân chính mình cũng cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là mỗi đến bọn họ cần kề vai chiến đấu thời điểm tổng là vô cùng ăn ý, là một loại có thể tâm ý tương thông cảm giác. Tiếp xuống tới Tứ Nhân lại từ chiến trường phía trên thu một số chữ vật nạp giới. Tuy nhiên những tu sĩ này không nhất định nhiều sung túc, nhưng là chân mũi nhi cũng là thịt. Tứ Nhân tuy nhiên xuất thân không tệ, có thể cũng không phải hội ngại nhiều tiền người. Thành chủ, không có sao chứ? Tứ Nhân tới trước Thường Sinh bên người, vung tay lên thu hồi chính mình phòng ngự pháp khí. Tiên sinh phòng ngự pháp khí rất mạnh, ta ở bên trong cơ hồ cảm giác không thấy bao lớn trùng kích, cho nên tiên sinh không cần lo lắng ta không sao. Thường Sinh còn ngồi trên lưng ngựa, tuy nhiên bên ngoài động tĩnh rất lớn, thế nhưng là hắn nơi này lại dị thường an bình, liền chiến lập tức đều không có chấn kinh. Dù là sau cùng cái kia hình thể to lớn màu đỏ sư tử tự bạo lực phá hoại kinh người, tại Tứ Nhân phòng ngự pháp khí bên trong cũng chỉ là nghe đến phanh một thanh âm vang lên mà thôi. Không có việc gì liền tốt, nhìn đến tiếp xuống tới chúng ta vẫn là đến vạn phần cẩn thận, tại Đại Viêm Vương triều bên trong cũng không yên ổn. Tứ Nhân lời này tự nhiên không chỉ là nói cho Thường Sinh nghe, đồng thời cũng là nói cho Đại Viêm Vương triều lần này phụ trách hộ tống bọn họ vào kinh Trần Quang Định nghe. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng biết lần này mưu đồ khẳng định cùng Trần Quang Định không có quan hệ gì, bất quá lần này Trần Quang Định trong đội ngũ liền một cái động phủ cảnh tu sĩ đều không có, cái này cũng khó tránh khỏi có chút lơn là sơ suất hiểm nghi. Hai vị sứ giả cứ yên tâm đi, ta cam đoan về sau đường tuyệt đối sẽ không lại phát sinh dạng này sự tình. Trần Quang Định thực đã đầy đủ coi trọng, lại không nghĩ rằng vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất, hắn cũng biết hắn nơi này là có vấn đề, không có đối với nơi này tiến hành đầy đủ dò xét, cũng không có mời động phủ cảnh tu sĩ đi theo bảo hộ, cuối cùng tiêu trừ nguy cơ còn phải dựa vào Đại Ninh Vương triều sứ đoàn lực lượng, đối với Trần Quang Định mà nói thực cũng là một cái to lớn sỉ nhục. Trần Quang Định tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng là cái biết tự suy ngẫm người, cho nên đằng sau hắn cũng quyết định muốn lấy hành động, không thể lại để cho Đại Ninh Vương triều người chế giễu. Trên thực tế, Thôi Long Hải tại Đại Ninh Vương triều kinh lịch hắn đã biết. Thế mà tại Đại Viêm Vương triều hộ tống trong đội ngũ có thích khách, sự kiện này đã để Đại Viêm Vương triều ném một lần mặt, không nghĩ tới hôm nay lại mất mặt một lần. Ta tin tưởng Trần tướng quân, tuy nhiên tại chiến trường Trần tướng quân không bằng Thôi Long Hải, nhưng tại Đại Viêm Vương triều cũng là giường cột, tối thiểu so vậy quốc sư Tư Đồ Huyết muốn mạnh hơn. Tư Nhân miệng xưa nay không tha cho người, hắn những lời này đã là tán dương cũng là hạ thấp, nhưng đều là sự thật, coi như Trần Quang Định không thích nghe, hắn cũng kiên trì nghe lấy. Trần Quang Định không tiếp tục cùng Tư Nhân nói thêm cái gì, hắn sợ chính mình nhịn không được trực tiếp cùng Tư Nhân kéo đi lên. Tư Nhân đương nhiên cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, trên thực tế hôm nay hắn đã nói đến đủ nhiều, đến mức cái kia Trần Quang Định nghĩ như thế nào hắn cũng không quản được lấy, ngược lại đối phương hiện tại cũng không dám cầm hắn thế nào, nếu không các loại đi thời điểm, lại hướng Đại Viêm Hoàng đế thỉnh cầu để cái này Trần Quang Định hộ tống. Có lẽ là lần này chặn giết phiền phức để mỗi người đều biến đến cẩn thận, tiếp xuống tới một đoạn đường còn thật biến đến gió êm sóng lặng. Đương nhiên, khả năng này cũng là bởi vì bọn họ tại một tòa thành trì tu chỉnh thời điểm thêm vào mấy chương khuôn mặt mới. Cái này mấy cái khuôn mặt thực cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá tu vi đều là động phủ cảnh, mà lại bên trong còn có một cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Dạng này đội hình đã đó có thể thấy được Đại Viêm Vương triều đối Đại Ninh Vương triều sứ đoàn coi trọng. Mặt khác, trong khoảng thời gian này chỗ lấy không có gặp phải đại phiền toái, cũng là bởi vì từ nhân phái đi ra phệ linh trùng có thể sớm phát hiện dị dạng, sau đó từ nhân liền nhắc nhở cái kia Trần Quang Định chuyển biến lộ tuyến. Từ nhân đối Đại Viêm Vương triều thực cũng không quen, cho nên hắn mặc dù biết có dị dạng, có thể là muốn đổi đường lại cũng không biết nên đi chỗ nào. Nhưng là có Trần Quang Định tại thì không cần lo lắng. Tuy nhiên Trần Quang Định tâm lý đối Từ Nhân khẳng định là đủ kiểu lời oán giận, nhưng là bây giờ hắn cùng Từ Nhân là tại trên cùng một con thuyền, vì tính mạng mình an toàn, hắn cũng chỉ có thể tận lực bảo hộ Từ Nhân chu toàn. Có lẽ là bị trước đó trận chiến kia chấn nhiếp, có lẽ là chú ý cẩn thận để những cái kia nỗ lực ám sát mưu tặc, hại dân hại nước, lùi bước, tóm lại về sau đường bọn họ đi được vẫn là vô cùng thuận lợi, mãi cho đến Đại Viêm Vương triều hoàng thành đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lực cản. Bất quá đến Đại Viêm Vương triều hoàng thành, sứ đoàn đội ngũ lại bị người chặn lại. Ngăn trở Từ Nhân mấy người cũng không phải thích khách, mà chính là Đại Viêm Vương triều mấy cái tuổi tác không nhỏ văn thần. Từ Nhân ngay từ đầu còn cho là bọn họ là tới đón tiếp chính mình, không nghĩ tới đối phương trực tiếp cản ở cửa thành bên ngoài, căn bản cũng không có muốn thả được ý tứ. Trần đại tướng quân, Đại Hoang Vương triều đây là cái gì lễ nghi? Làm sao cái coi trọng? Chúng ta mới đến, còn phải mời Trần đại tướng quân cho chúng ta giải thích giải thích. Từ Nhân đương nhiên biết kẻ đến không thiện, thế nhưng là hắn cũng không quan tâm, ngược lại cũng không cần động thủ, tắc khung hắn cũng không sợ. Mấy cái vị đại nhân ngăn lại đường đi của chúng ta là vì sao? Trần Quang Định âm thầm nhíu môi, thế này sao lại là cái gì coi trọng, căn bản chính là không muốn để cho Từ Nhân bọn họ đi qua, ngăn cản song phương hòa đàm. Nếu như có thể không đánh mà thắng ngăn cản Đại Ninh Vương triều sứ đoàn tiến vào kinh thành, cái kia cũng vẫn có thể xem là nhất trang ca tụng.